Quy 1 chương 1607, nói trận chi tổ, hạ. Dựa theo năm đó Hạo Thiên Đế quân dự định, hẳn là mỗi cái động thiên trong bảo khố trung tâm pháp trận khu vực cất giữ một kiện vương triều thu thập đến thiên địa chí bảo, nó dư xung quanh pháp trận riêng phần mình lại cất giữ một kiện hoặc là nhiều kiện hơi kém một chút phụ trợ chí bảo, sau đó phía ngoài nhất pháp trận lại để vào một chút tương đối phổ thông pháp bảo hoặc là linh bảo. Cứ như vậy, vận dụng trưởng tinh bản về sau, cái này 81 chỗ động thiên bảo khố triển hiện ra uy lực liền không phải bình thường, chỉ cần trưởng tinh bản chi chủ tu vi đầy đủ, hắn thậm chí có thể khống chế 81 động thiên từ ngoại môn linh sơn một mực nghiền ép đến nội môn linh sơn, tung hoành côn lôn tầng dưới, cũng không có vấn đề gì. Chỉ tiếc, cái này 81 động trời vừa mới kiến tạo hoàn hảo, còn đến không kịp để vào trí bảo liền bị Phật giới chư thiên thần Phật liên thủ cướp đi, trong đó trọng yếu nhất 9 cái động thiên bảo khố. Nói không chừng trong này còn có nội môn linh sơn, tiên cung cùng ma giới trong bóng tối thao tác, bằng không mà nói, năm đó Phật giới chư thiên thần Phật bởi vì việc này nguyên khí trọng thương thời điểm, một mực tới bất thường ma giới lại không chút nào cùng nó phát sinh tranh đấu dấu hiệu, khó đắc hòa bình hơn trăm năm. Mất đi chính yếu nhất 9 cái động thiên bảo khố, khiến cho Hạo Thiên Đế quân toàn bộ kế hoạch chưa thể hoàn thành, mà khác 72 chỗ động thiên bảo khố cũng bị bách ném để đó không dùng tán, xem như bảo khố đến vận dụng. Mặc dù những này động thiên trong bảo khố cũng cất giữ một chút như bạch trạch đồ như thế đồ tốt, nhưng tuyệt đại bộ phận đều chỉ có thể coi là bình thường bảo vật. Bất quá bị chư thiên thần Phật cướp đi 9 cái động thiên bảo khố lại bởi vì do nhiều nguyên nhân, để vào một chút rất không tệ bảo vật, mà tại trong số những bảo vật này có thể bị Từ Trường Thanh thấy vừa mắt cũng cư như vậy mấy món, hiện tại cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát đang chuẩn bị đi lấy bảo vật chính là một cái trong số đó. Món bảo vật này tên là Trường Hà Mật Quyển, chính là thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đình Thái Sử Tiên Quan dùng để ghi chép Hồng Hoang vạn vật diễn hóa kinh lịch bảo vật, nói đơn giản chính là thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đình sách sử. Bảo vật bản thân cũng không có bất kỳ cái gì uy năng, đã không thể giết địch, cũng không thể khống địch, tại thượng cổ Thiên Đình sụp đổ về sau, thượng cổ Hồng Hoang chúng tiên quần ma cướp đoạt bên trên cổ Thiên Đình bảo vật lúc, cơ hồ cái gì đều đoạt, duy chỉ có món bảo vật này không người hỏi thăm, một mực bị ném vứt bỏ tại thượng cổ Thiên Đình phế tích bên trong. Không biết bao lâu trôi qua, món bảo vật này cuối cùng bị một Hồng Hoang tán tu đạt được, mà phải bảo vật này về sau, tu vi của người này đột phi manh tiến. Không đến 200 năm liền đạt tới Kim Tiên chi cảnh, thậm chí nắm giữ tam giới thời gian đại đạo. Bất quá đạo tâm tu vi không cách nào điều khiển đạo này, cuối cùng tao ngộ tâm ma kiếp, nửa đường vẫn lạc, mà nó nhục thân thần hồn bị hủy bởi tâm hỏa về sau, duy nhất lưu lại bảo vật chính là cái này Trường Hà Mật Quyển. Cho nên cũng có người suy đoán tán tu kia sở dĩ có thể nắm giữ thời gian đại đạo, hoàn toàn là bởi vì tại cái này Trường Hà Mật Quyển bên trong ẩn tàng tam giới thời gian chí lý. Chỉ tiếc này bảo tại bên trong tâm hỏa có chỗ hư hao, ghi chép thiên đỉnh sự tình, toàn bộ lao đi, bảo vật bản thân cũng có tổn hại, về sau đạt được này bảo bên trong không còn có một người có thể từ đó ngộ ra bất kỳ vật gì. Cái cuối cùng đạt được này bảo người là thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đình tiên nhân hậu duệ, hắn khi lấy được này bảo về sau, đem nó một lần nữa thả lại đến bên trên cổ Thiên Đình di chỉ bên trong, đã không còn người đi lấy. Đã có trưởng tinh bản, lại có Trường Hà Mật Quyển. Xem ra năm đó Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương triều, nếu như không phải thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đình di mạch, liền nhất định là từng tiến vào thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đình di chỉ. Từ Trường Thanh cảm thán một tiếng, nghĩ nghĩ, vận dụng điều khiển pháp quyết, khống chế trưởng tinh bản, đem Trường Hà Mật Quyển chung quanh các loại pháp trận đều xô tan, để cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát có thể tùy tiện đạt được bảo vật. Cái này Trường Hà Mật Quyển đối từ Trường Thanh mà nói cũng không có tác dụng gì, năm đó Trấn Nguyên Tử đã từng đạt được nước vật này mấy năm, nhưng cũng chưa từng tìm ra bí ẩn trong đó. Hiện tại từ Trường Thanh đã tiếp xúc đến tam giới thời gian đại đạo, cho nên cái này Trường Hà Mật Quyển bên trong bí mật cũng liền không còn tồn tại. Thông qua phân tích Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ tất cả cùng Trường Hà Mật Quyển có liên quan nội dung, từ Trường Thanh rất khẳng định cái này Trường Hà Mật Quyển hẳn là một kiện có thể trợ giúp người tu hành lại càng dễ cảm giác tam giới thời gian đại đạo bảo vật, mà nó chi cho nên sẽ có như thế nào uy năng, hẳn là cùng ghi chép ở phía trên thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đình sách sử văn tự có quan hệ. Chỉ tiếp theo bảo vật tổn hại, những cái kia văn tự phần lớn cũng đã bị lao đi, còn lại chỉ tự phiến ngữ rất khó phát huy tác dụng. Chỉ là món bảo vật này dù sao đã từng gánh chịu qua tam giới thời gian đại đạo, trong đó tất nhiên ẩn chứa một tia thời gian chí lý. Nếu là cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát có thể dùng thời gian của mình chi luân đem cái này một tia thời gian chí lý từ đó dẫn xuất, cũng dung hội quán thông đến mình bản mệnh đại đạo bên trong, có lẽ thời gian của hắn đại đạo sẽ không còn vẹn vẹn giới hạn tại Phật giới một giới, có lẽ có thể chạm tới chân chính tam giới thời gian đại đạo. Vô luận từ phương diện nào đến xem, vạn cổ trí tuệ Phật đều là một cái khó có thể đối phó người, hắn đem mình ẩn tàng quá sâu, có lẽ trừ từ Trường Thanh bên ngoài, toàn bộ Phật giới cũng không có ai biết hắn cùng kia ngoại môn Linh Sơn Thiên Cơ đạo nhân có quan hệ cực kỳ mật thiết. Hiện tại vạn cổ trí tuệ Phật tựa như là một cái đem mình đoàn co lên đến rùa đen đồng dạng căn bản không thể nào ngậm ăn, cho nên Từ Trường Thanh chỉ có thể đem đối tượng đặt ở cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát trên thân, nhìn có thể hay không từ trên người hắn tìm tới một chút vạn cổ trí tuệ Phật chuẩn bị tiến hành chuyện gì dấu vết để lại. Tăng cường bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát thực lực là trọng yếu nhất một bước, bởi vì chỉ có thực lực của hắn mạnh lên, vạn cổ trí tuệ Phật mới có thể sẽ lấy chuẩn bị trước tiến hành nhưng vẫn chưa mở ra sự tình lấy ra để hắn hoàn thành, mà những chuyện này đủ để cho Từ Trường Thanh suy đoán ra rất nhiều thứ. Đối với Từ Trường Thanh từ bên cạnh tương trợ, bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát tựa hồ cho rằng trong đó có trá, chẳng những không có lập tức tiến lên lấy đi bảo vật, ngược lại trở nên càng thêm cẩn thận, ngay cả bản mệnh pháp tướng cùng pháp bảo cũng đều thế lên, một bộ tùy thời ứng phó chung quanh công kích bộ dáng. Nhìn thấy như tình huống như vậy, Từ Trường Thanh có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới mình ngược lại là hảo tâm xử lý chuyện xấu. Bất quá hắn lại không thể lại đem pháp trận một lần nữa dẫn đạo, trong đó trừ sẽ càng thêm gây nên bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát nghi kỵ người vì cho phép bên ngoài, càng quan trọng chính là tại ngừng vận chuyển pháp trận thời điểm, tuyệt đại đa số pháp trận đều đã hư hao, căn bản không có khả năng lại vận chuyển. Từ Trường Thanh nghĩ, rất nhanh có sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi biện pháp, chỉ gặp hắn lần nữa thông qua trưởng tinh bản khống chế 9 nơi động thiên bảo khố, đồng thời đem những này động thiên trong bảo khố tất cả pháp trận tất cả đều đoạn ngừng đánh tới, khiến đến tất cả động thiên bảo khố đều biến thành một cái không đề phòng chi địa. Đột nhiên xuất hiện chuyển biến để chỗ có thân tại động thiên trong bảo khố chư thiên thần Phật giật nảy mình, phản ứng của bọn hắn cũng đồng thời vòng kim cương Bồ Tát đồng dạng đem bản mệnh pháp bảo tế lên, trở nên phá lệ cẩn thận, sợ đây là trận pháp gì biến hóa. Mà ở những này chư thiên thần Phật toàn cũng không dám tiến lên lấy đi cất giữ trong từng cái trận trụ cột chỗ bảo vật lúc, một chút xíu quang mang từ động thiên bảo khố mặt đất bay ra, tựa như đom đóm đồng dạng tại không trung xẹt qua từng đạo dây nhỏ, chui vào đến từng cái trong bảo khố bảo tàng cùng một chút vô dụng trên tảng đá, khiến cho tản mát ra ánh sáng lóa mắt màu, đồng thời che lại lúc đầu diện mục, cho dù pháp nhãn cũng vô pháp xuyên thấu tầng này quang mang. Ngay sau đó, cái này từng kiện thật thật giả giả bảo vật tựa như là nhận một loại nào đó lực vô hình triệu hoán, tại quang mang vây quanh hạ, hóa thành từng quả lưu tinh, hướng động thiên bảo khố bên ngoài trong hư không bay ra ngoài, đồng thời hướng từng cái phương hướng tứ tán ra. Có đôi khi những này cao cao tại thượng chư thiên thần Phật chính là tiện cốt đầu, rõ ràng đặt ở trước mặt, đưa tay liền có thể lấy đi bảo vật, bọn hắn không dám đi động, hiện tại bảo vật phải bay đi, bọn hắn từng cái liền biến đến vô cùng lo lắng, cái gì pháp trận đánh lén chờ một chút đều không để ý tới, nhao nhao riêng phần mình thi triển mình sở trường nhất tường vân đột quang, bay vút lên, hướng những cái kia mắt thấy liền muốn biến mất trong hư không bảo vật đuổi tới. Chỉ bất quá, cuối cùng bọn hắn đuổi kịp quang mang bên trong phải chăng có được bọn hắn muốn có được bảo vật, liền không được biết, có lẽ bọn hắn cuối cùng vất vả một trận chỉ bất quá đạt được một viên tảng đá thôi. Cảm giác được những cái kia chư thiên thần Phật cả đám đều bị thật giả bảo vật dẫn đi, chín nơi động thiên bảo khố lại biến thành đất chống phương về sau, Từ Trường Thanh cũng vừa xài bước ra, thi triển tuấn di pháp môn, di động đến động thiên bên ngoài trong hư không. Đồng thời, hắn đem trưởng tinh bản đưa vào đến càn khôn thế giới, lại để cho kim tiên bản thể đem lấy ra. Tại vị ở hỗn độn hư không kim tiên bản thể lấy ra trưởng tinh bản một khắc này, trưởng tinh bản bên trong nguyên bản ảm đạm không ánh sáng kia 72 mai động thiên tâm hạch giờ khắc này tất cả đều biểu hiện thắp sáng ngọn đèn, phát ra từng đợt hào quang nhỏ yếu, đồng thời hình thành một tia từng cái động thiên đặc hữu thiên địa pháp tắc chi lực, cùng Từ Trường Thanh bên người cách đó không xa Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố động thiên bảo khố thành lập được một. Thậm như có như không liên hệ. Dù những đã phân đà hai cái khác biệt thiên địa thế giới, nhưng trưởng tinh trong mâm kia 9 cái động thiên tâm hạch cũng không có cùng giới Tử Linh Sơn bên trong tiểu động thiên mất đi liên hệ, ngược lại bởi vì Từ Trường Thanh kim tiên pháp lực gia trì, khiến cho trưởng tinh trong mâm lực lượng chân chính có thể kích phát ra đến, trực tiếp tại lượng giới phá vỡ một đạo vô hình vết rách, nguyên bản đứt quãng liên hệ cũng biến thành càng thêm lương thực. Ta ngược lại là có chút xem thường cái này trưởng tinh bản. Từ Trường Thanh đem trưởng tinh bản tiềm ẩn lực lượng hoàn toàn kích phát ra đến về sau, cảm nhận được trưởng tinh bản chân thực lực lượng, mới phát hiện mình đối món bảo vật này phán đoán có chỗ sai sót. Từ Trường Thanh nhận thức đến mình không nên dùng chấn nguyên tử diễm quang phán đoán món bảo vật này, dù sao chấn nguyên tử chính là trước thiên địa tam giới còn sống sót số ít tiên tiên thần chi, hắn thấy qua bảo vật vô số kể, trưởng tinh bản trong mắt hắn chẳng qua là một kiện vật phẩm bình thường. Mà món bảo vật này đặt ở Từ Trường Thanh trên thân, cho dù hắn có được quá lớn nói đồ, chân vũ đãng ma kiếm, thậm chí một cái thiên địa thế giới, nhưng món bảo vật này ý nguyên có thể làm cho hắn cảm thấy bất phàm. Lấy kim tiên bản thể đi cảm thụ món bảo vật này mỗi một chi tiết nhỏ, cùng dùng đa bảo phân thân đi cảm thụ có khác nhau rất lớn, đặc biệt là Từ Trường Thanh nắm giữ Chu Thiên tinh thần huyền bí về sau, hắn phát hiện mình có thể tốt hơn lợi dụng món bảo vật này. Chỉ bất quá, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, Từ Trường Thanh hiện tại chuyện quan trọng nhất là muốn đem kia 9 nơi động thiên bảo khố chuyển qua hỗn độn hư không bên trong, cùng nó dư 72 chỗ động thiên bảo khố tụ tập đến cùng một chỗ. Dẫn. Từ Trường Thanh thôi động kim tiên pháp lực, rót vào trưởng tinh bản bên trong, đem trưởng tinh trong mâm 9 cái động thiên tâm hạch nháy mắt tăng cường 10 dư lần, đồng thời thông qua cùng động thiên bảo khố liên hệ, phản chế tiểu động thiên tiên điệu tâm hạch. Ngay tại Từ Trường Thanh đa bảo phân thân trước mặt, 9 cái như là phụ không đạo tự thật lớn tiểu động thiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc co lại nhỏ, số cái hô hấp liền co lại nhỏ đến 5 đấm lớn nhỏ, ngay sau đó một cỗ cường hành vô cùng pháp lực trực tiếp ở chung quanh trong hư không vạch phá một đạo lượng giới vết rách, đồng thời hình thành một cỗ không thể địch nổi lực kéo, đem 9 cái động thiên bảo khố tất cả đều từ vết rách trung chuyển rời ra ngoài. Toàn chữ sách điện tử miễn phí, quy 1 chương 1608, dị vực đại đạo, thượng. Từ Trường Thanh lấy đi 9 cái động thiên bảo khố động tác thực tế bá đạo phi thường, đây cũng là hắn toàn lực thi triển kim tiên chi lực kết quả. Nếu như là tại Phật giới hoặc là cái khác Côn Lôn lưỡng giới, hắn có lẽ còn không dám làm càn như vậy, dù sao Côn Lôn tam giới thiên đạo cũng không phải bài trí, nếu là bị nó để mắt tới, liền xem như kim tiên tu vi chỉ sợ cũng khó thoát bỏ mình chi họa. May mắn, cái này giới Tử Linh Sơn thiên địa phi thường đặc thủ, mặc dù thân ở Phật giới, nhưng cũng đem Phật giới thiên đạo hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, tự thành một cái hư vô thiên địa, khiến cho Từ Trường Thành kim tiên pháp lực có thể không chỗ lo lắng ở đây phát huy ra. Từ Trường Thanh phá vỡ một cái lượng giới vết rách đến 9 nơi động thiên bảo khố bị vết rách nuốt hết bất quá là số cái hô hấp công phu, nhanh đến cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều không có phát giác, rời động thiên bảo kho gần nhất, bao quát bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát ở bên trong chư thiên thần Phật toàn tất cả đều bận rộn thu lấy những cái kia thật giả bảo vật, khi bọn hắn phát giác được không thích hợp thời điểm, động thiên bảo khố đã biến mất tại lượng giới vết rách bên trong. Mà lượng giới vết rách cũng chính đang nhanh chóng tiêu tán. Về phần cái khác mấy cái tại lượng giới vết rách xuất hiện lúc, liền phát giác được dị thường Phật giới lại năng, mặc dù có thể kịp thời làm ra phản ứng, nhưng lại không một người có thể ngăn cản sự tình phát sinh. Trong đó nguyên nhân chủ yếu là cả hai khoảng cách thực tế quá xa, cho dù có bí pháp cũng vô pháp kịp thời cảm thấy, tiếp theo cũng là bởi vì Từ Trường Thanh triển hiện ra lực lượng thực tế quá cường đại đến kia mấy tên người hữu tâm đều sinh không nổi lòng phản kháng. Ngay tại 9 nơi tiểu động thiên bị kim tiên bản thể lấy đi, phóng tới Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố bên cạnh lúc, ở vào phụ cận đa bảo phân thân thì kịp thời thi triển thuấn di chi pháp, thần không biết quỷ không hay rời xa nơi xảy ra chuyện, đồng thời hướng phía thứ hai tinh vòng ba viên hoàng vũ sao trời đại lục di động đi qua. Chư vị thấy thế nào? Tại khối kia có được giới tử linh sơn cửa vào pháp trận lơ lửng trên lục địa, cảm nhận được từ trường thành kim tiên pháp lực biến mất vạn cổ trí tuệ Phật bỗng nhiên quay đầu nhìn về bên cạnh mấy người khác hỏi. Mặc dù giới tử linh sơn đã từ Phật giới biến mất vào năm, nhưng Phật giới từng cái tông thừa bên trong hay là cất giữ không ít cùng giới tử linh sơn có liên quan Phật pháp, pháp bảo. Ở đây hành chi trước, vạn cổ trí tuệ Phật cũng đều luyện chế một chút pháp bảo như thế, tu luyện một chút Phật pháp. Tại trong đó có một loại có thể thông qua giới tử linh sơn bản thân hư vô lực lượng, cảm giác giới tử linh sơn bên trong các loại động tĩnh phương pháp, chỉ bất quá vạn cổ trí tuệ Phật bọn người là lần đầu tiên vận dụng loại pháp môn này, không cách nào làm được cảm giác chi tiết, nhưng cảm thấy được đại khái tình huống cũng đã đủ để cho bọn hắn vì đó động dung. Côn Lôn tam giới lại còn đủ có như thế tồn tại cường đại. La Hán thừa chủ bùng cháy mạnh như ý diệu hiền La Hán sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi cảm giác từ trưởng thành kim tiên pháp lực thời điểm, chưa kịp thu hồi thần niệm, bị kim tiên pháp lực cho chấn thương. Bất quá, hắn rất nhanh lấy ra một viên thuốc, đem nó bóp nát, hóa thành một sợi khói xanh, đi theo đem khói xanh hút vào trong bụng, nó sắc mặt cũng rất nhanh khôi phục lại. Xem ra La Hán thừa thời gian trôi qua cũng không tệ lắm, vậy mà tiện tay liền là một cái đan đạo thần các bộ thần đan. Kim Cương thừa chủ Quang Diễm Huyền Không sư tử tôn từ trước đến nay cùng La Hán thừa không hợp nhau, nhìn thấy bùng cháy mạnh như ý diệu hiền La Hán nguyên thần thụ thương, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, nhưng thấy nó rất nhanh liền dùng đan dược khôi phục thương thế, không khỏi mở miệng ám chào phúng. Bùng cháy mạnh như ý diệu hiền La Hán cũng không để ý tới Quang Diễm Huyền Không sư tử tôn chào phúng, sắc mặt bình tĩnh hướng vạn cổ trí tuệ Phật cùng Quan Thế Âm Bồ Tát hai người hỏi, hai vị kiến thức rộng rãi, có thể có mạnh mẽ như thế pháp lực người tại tam giới cũng là phượng mao lân giác, không biết nhưng có hoài nghi đối tượng. Vạn cổ trí tuệ Phật cùng Quan Thế Âm Bồ Tát tựa hồ cũng có suy đoán, nhìn lẫn nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng nói ra cùng một cái tên, nói: Ma giới đại phá diệt ma chủ. Tại Côn Lôn trong tam giới, đại phá diệt ma chủ lai lịch vẫn luôn là một cái bí, không có ai biết đại phá diệt ma chủ là lúc nào xuất hiện. Tất cả Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma chỉ là biết tại Côn Lôn tam giới xuất hiện chính thức tông môn cùng thượng cổ truyền thừa trước đó, đại phá diệt ma chủ liền đã tại ma giới dưng danh, mà lại cái này vài vạn năm đến, hắn vẫn luôn tồn tại bất diệt, từ đầu đến cuối đều đứng tại Côn Lôn tam giới đỉnh. Mặc dù đại bộ phận người đều cho rằng đại phá diệt ma chủ chỉ là một cái ma đạo truyền thừa xưng hào, nhưng vẫn có một ít người hoài nghi đại phá diệt ma chủ từ xưa đến nay căn bản là cùng một người, mà cũng không phải gì đó truyền thừa. Đại phá diệt ma chủ xuất thủ số lần rất ít, cơ hồ 1000 năm bên trong cũng nhiều nhất xuất thủ không vượt quá 10 lần, mặc dù số lần ít, nhưng mỗi một lần xuất thủ đều có thể được xưng là kinh thiên động địa, những cái kia tới đối đầu đích xác rất ít người có người có thể trốn qua nó truy sát. Mà hắn xuất thủ phương thức cùng vừa rồi từ trường thanh lấy đi kia chín nơi động thiên bảo khố phương thức đồng dạng là tại một giới khác thi pháp, sau đó phá vỡ lượng giới vết rách, pháp thuật cuối cùng tác dụng tại cái khác thiên địa. Tại vạn cổ trí tuệ Phật bọn người xem ra, tại toàn bộ Côn Lôn trong tam giới có thể làm được điểm này, người cũng chỉ có đại phá diệt ma chủ một cái. Cường đại như thế khó lường pháp lực, như thế đặc thủ thi pháp phương thức, nếu như còn không thể để cho người suy đoán nó thân phận, như vậy từ trưởng thành thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến bắt trước được đến đại phá diệt ma chủ pháp lực khí tức là đủ đem tất cả mọi người suy đoán dẫn đạo đến muốn phương hướng đi. Mặc dù từ trường thanh không có cùng đại phá diệt ma chủ chính diện giao thủ qua, nhưng năm đó ở thế tục nhân gian thời điểm, từ trường thanh lại cùng đại phá diệt ma chủ thần niệm hóa thân giao phong qua một lần, lúc ấy trở ngại nhân gian thiên đạo hạn chế, tăng thêm từ trường thanh cũng không có hoàn toàn nắm giữ tự thân đột nhiên bay vọt thức tăng lên tu vi, cả hai đều không có sử xuất toàn lực. Mặc dù nhìn qua giống như là từ trường thanh chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế lại là đánh cái ngang tay, chỉ bất quá từ trường thanh cũng bởi vậy ghi nhớ đại phá diệt ma chủ thần niệm khí tức. Hiện tại thông qua bắt chước nó thần niệm khí tức cùng thi pháp phương thức, đến lừa bịp đồng dạng đối đại phá diệt ma chủ tiếp xúc không nhiều Phật giới chư thiên thần Phật, cũng không phải là việc khó. Đang nghe vạn cổ trí tuệ Phật cùng Quan Thế Âm Bồ Tát về sau, tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ âm trầm. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng kia đại phá diệt ma chủ là như thế nào phá vỡ hư không tiến vào nơi này, lại vì sao muốn đem kia chín nơi đã tổn hại rất nghiêm trọng tiểu động thiên thu đi. Nhưng bọn hắn lại phi thường rõ ràng, dựa theo vừa rồi đại phá diệt ma chủ chỗ thi triển đi ra mạnh đại pháp lực đến xem, nếu như chờ đến giới tử linh sơn thu phục Phật kiếp thời điểm, đại phá diệt ma chủ còn như vậy đột nhiên xuất thủ, chỉ sợ lấy bọn hắn lực lượng rất khó ngăn cản. Hắn là làm sao tìm được nơi này? Một mực trầm mặc ít nói Khổng Tức Minh Vương đống nhiên mở miệng hỏi. Có nội ứng. Tất cả mọi người nghĩ đều không có mơ tưởng, trong đầu liền không hẹn mà cùng hiện ra cùng một đáp án, sau đó đều lộ ra một tia ánh mắt hoài nghi nhìn một chút người bên cạnh, đáng tiếc tất cả mọi người là đồng dạng một phó biểu tình, mảy may nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền không còn đem hoài nghi đối tượng thả tại mọi người chung quanh trên thân, dù sao người ở chỗ này không phải một tông chi chủ, chính là quyền cao nắm chắc người, căn bản không có cùng đại phá diệt ma chủ hợp tác tất yếu. So sánh với bọn hắn đến, những cái kia hộ tống cùng một chỗ tiến vào giới tử linh sơn ẩn tu ngược lại càng có khả năng cùng đại phá diệt ma chủ hợp tác. Tất lại cảm giác được tuổi thọ của mình từng ngày kết thúc, lại vô kế khả thi, tâm cảnh hơi kém người rất dễ dàng liền sẽ sinh ra tâm ma đến, bị đại phá diệt ma chủ dạng này ma giới bá chủ xem như khôi lỗi cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, chuyện như vậy tại Phật giới cũng không phải chưa từng xảy ra. Bùng cháy mạnh như ý diệu hiền La Hán nhíu mày, nói, hắn đến cùng muốn làm gì? Cũng dám to gan như vậy đưa tay đến giới tử linh sơn đến, chẳng lẽ hắn liền không sợ? Nơi này không có tam giới thiên đạo tồn tại, hắn không cần cố kỵ. Quan Thế Âm Bồ Tát rất nhanh liền nghĩ đến khả năng đáp án, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Đại phá diệt ma chủ bị Côn Lôn tam giới thiên đạo hạn chế tại ma giới trung ương ma vực không thể tùy tiện động đậy, tại Phật giới cũng không phải là cái gì bí mật. Mặc dù đại phá diệt ma chủ có được có thể phá vỡ lượng giới trực tiếp giết hết bất kỳ người nào năng lực, nhưng cũng không dám tùy tiện thi triển đi ra, đây chính là sợ làm cho thiên đạo pháp tắc phản vệ. Bây giờ tại giới Tử Linh Sơn bên trong, Côn Lôn Tam giới Thiên Đạo bị hoàn toàn ngăn cách ra, như vậy liền đại biểu đại phá diệt ma chủ năng đủ ở đây tùy ý ra ngoài, ở đây tất cả mọi người có thể là đại phá diệt ma chủ mục tiêu kế tiếp. Rất nhanh mọi người liền cùng Quan Thế Âm Bồ Tát nghĩ đến cùng đi, sắc mặt cũng biến thành phá lệ khó coi, sau đó liền quay đầu đều hướng Vạn Cổ Trí Tuệ Phật nhìn sang, tựa hồ cũng đang chờ hắn quyết định, chỉ là tất cả mọi người trở ngại đủ loại nguyên nhân, không có mở miệng hỏi thăm. Chỉ có Khổng Tức Minh Vương không cố kỵ chút nào nói thẳng hỏi, lúc nào mới có thể đi vào giới Tử Linh Sơn? Còn chưa đến thời điểm, Diệu Thịt Hòa Thượng không có khôi phục ngoại tầng Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ trước đó, chúng ta tiến vào giới Tử Linh Sơn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn Cổ Trí Tuệ Phật hiển nhiên cũng không ngờ đến sự tình sẽ có biến hóa như thế, bất quá hắn rất nhanh lạnh yên tĩnh, nhìn một chút chín cái tiểu động thiên biến mất sau để chống thứ ba tinh vòng, lại quay đầu nhìn một chút trước đây không lâu đột nhiên ẩn vào hư không chống vắng Phật giới, cực kỳ tự tin nói, chư vị yên tâm, chúng ta không có việc gì, coi như đại phá diệt ma chủ xuất thủ lần nữa, cũng sẽ có người giúp chúng ta ngăn lại công kích của hắn. Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Từ Tâm Đại Sĩ biết Vạn Cổ Trí Tuệ Phật lời nói người, có chút gật gật đầu, nhưng trọng biểu lộ cũng hơi buông lòng xuống. Những người khác mặc dù không rõ Vạn Cổ Trí Tuệ Phật lời nói chi ý, nghĩ còn muốn hỏi cái rõ ràng, nhưng thấy Vạn Cổ Trí Tuệ Phật tựa hồ không có tiếp tục giải thích một chút dự định, trong lòng dù còn lo nghĩ, thế nhưng không có tiếp tục truy vấn, chỉ có thể tâm tình thấp thỏm tiếp tục tại nguyên chỗ chờ tiến vào giới Tử Linh Sơn thời cơ. Ngay tại Vạn Cổ Trí Tuệ Phật bọn người bởi vì Từ Trường Thanh xuất thủ mà miên man bất định thời điểm, Từ Trường Thanh đã rơi vào thứ hai tinh vòng một ngôi sao đại lục ở bên trên. Một ngôi sao này đại lục là ba ngôi sao bên trong lớn nhất một viên, hình thể so cái khác hai viên cộng lại đều muốn lớn gấp đôi trở lên, vị vào hư không trung tâm giới Tử Linh Sơn nếu là cùng nó đặt chung một chỗ, quả thực tựa như là dưa hấu cùng hạt vừng. Chỉ là ngôi sao này mặc dù to lớn, nhưng cũng cực kỳ hoang vu, mặt ngoài bao trùm một tầng thật dày cát đất, liếc mắt nhìn qua tất cả đều là hoang mạc. Mặc dù có chút địa phương thổ địa hướng lên chắp lên, hình thành núi cao, nhưng núi cao mặt ngoài cứng rắn nham thạch lại đã sớm bị lực lượng vô hình xuyên thấu, khiến cho biến đến vô cùng yếu ớt, vẹn vẹn là Từ Trường Thanh lúc rơi xuống đất đưa tới thanh hơi rung động, liền làm đến khắp chung quanh trong phạm vi mấy chục dặm tất cả sơn phong đều đổ sụp, hóa thành từng mảnh bụi bặm, hoặc là rơi trên mặt đất, hoặc là bay vào hư không. Có lẽ là cùng nó to lớn hình thể có quan hệ, trên ngôi sao này ẩn chứa một cỗ cực kỳ quái dị lực lượng. Cỗ lực lượng này khi có khi không, mà lại nó sau khi xuất hiện biểu hiện cũng hoàn toàn tương phản. Khi thì có thể khiến đến một viên bụi bặm trở nên như là núi cao nguy nga nặng nề, tùy tiện đem mặt đất ép ra một cái hố sâu đến, khi thì khiến lại đến một tòa núi cao tựa như mây bay không nặng chút nào, tránh thoát mặt đất dễ chịu, cực kỳ khắc thường trôi nổi. Toàn chữ sách điện tử miễn phí, quy một chương 1609, dị vực đại đạo, trung. Không gian đại đạo. Cảm nhận được ngôi sao này ẩn chứa lực lượng về sau, Từ Trường Thanh một chút chần chờ một chút, có chút ngoài ý muốn kinh hô một tiếng. Ngôi sao này bên trong ẩn chứa lực lượng bên trong thật có lấy như vậy một tia không gian đại đạo khí tức, chỉ bất quá liền như là cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát lĩnh ngộ ra thời gian đại đạo đồng dạng, đây cũng là từ tam giới đại đạo bên trong phân hóa ra một giới tiểu đạo. Chỉ tiếc cái này một tia không gian đại đạo chi khí chẳng qua là còn sót lại chi lực, căn nguyên của nó như có lẽ đã biến mất, tồn lưu lại không gian đại đạo chi lực trải qua nhiều năm làm hao mòn đã còn thừa không nhiều, cho nên trở nên cực không ổn định. Từ Trường Thanh không có mơ tưởng, có chút đưa tay bên trên nhờ, dựa theo tự thân nắm giữ không gian đại đạo, ở lòng bàn tay hình thành một cái tràn ngập không gian đại đạo chi lực tiểu phong giới. Liên như là trăm sông nhập như biển, Từ Trường Thanh thi triển đi ra không gian lớn đạo pháp tắc mặc dù còn hiện trẻ con nền, chỉ là toàn bộ tam giới không gian đại đạo biên giới lực lượng, nhưng so với những này dị giới thần vực mình chỗ sinh ra đến không gian lớn đạo pháp tắc đến, lại cao cấp quá nhiều. Loại này cao thấp khác biệt hình thành một loại vô hình lực kéo, cả cái ngôi sao trong đại lục gần chứa không gian đại đạo chi lực tất cả đều hấp dẫn đến Từ Trường Thanh trong lòng bàn tay cái không gian kia tiểu phong giới bên trong, rất nhanh liền hình thành một cái hoàn toàn trong suốt viên cầu. Tại tất cả không gian đại đạo chi lực tất cả đều bị hút đi về sau, Từ Trường Thanh dưới chân viên này to lớn vô cùng sao trời đại lục biến đến giống như trống vắng Phật giới yên tĩnh, không có không gian đại đạo chi lực bốn cướp, tất cả nổi giữa không trung bụi bặm đều chậm rãi phiêu rơi xuống. Từ Trường Thanh rất rõ ràng loại an tĩnh này chỉ là tạm thời, bởi vì cái này sao trời đại lục sở dĩ còn có thể tồn tại hoàn toàn là bởi vì có những này còn sót lại không gian đại đạo chi lực tại trói buộc những này hoang vu thổ địa, hiện tại không gian đại đạo chi lực biến mất, những này thổ địa cũng liền mất đi trói buộc, rất nhanh ngôi sao này liền sẽ tự hành sụp đổ, cuối cùng hóa thành vùng hư không này bụi bặm mảnh vỡ. Mặc dù sao trời sụp đổ sẽ rất nhanh phát sinh, nhưng quá trình lại mười phần chậm chạp, có lẽ cần thời gian mấy năm viên này ngôi sao to lớn mới có thể hoàn toàn ở sụp đổ bên trong biến mất, cho nên Từ Trường Thành cũng không phải là rất sốt ruột rời đi nơi này. A, vậy mà là loại này không gian đại đạo chi lực. Từ Trường Thành lấy mình đối không gian lớn đạo pháp tắc nắm giữ, đến phân tích trong tay cái này đoạn không gian đại đạo chi lực chi tiết, rất nhanh hắn liền phát hiện loại này một phương hàng ngàn tiểu thế giới tự hành diễn hóa tiểu giới không gian đại đạo chi lực hắn cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, hoặc là nói thân ở Tiên Cung Chu Hiếm phân thân cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy. Trải qua Từ Trường Thanh phân tích, hắn phát hiện cái này một đoàn không gian đại đạo chi lực khí tức cùng ngày đó tại Chiến Ma Nhai chín rất trong cấm địa dị vực thần linh âm ức ba chỗ thi triển đi ra không gian đại đạo cực kỳ tương tự, giữa hai bên khác nhau chính là trong tay hắn cái này đoàn không gian đại đạo chi lực càng thêm phức tạp, càng thêm hỗn loạn một chút, mà ở ức ba chỗ thi triển đi ra không gian đại đạo thì càng thêm đơn giản, càng thêm ổn định một chút. Đơn giản đến nói, đó chính là ở ức ba nắm giữ không gian đại đạo tuyệt đối cùng Từ Trường Thanh trong tay không gian đại đạo chi lực là cùng một cái đầu mượn. Xem ra thánh khư thật cùng Phật giới có quan hệ, chỉ là Phật giới làm như vậy đến cùng là cái gì mục đích đâu? Từ Trường Thanh trong mắt nhiều một tia nghi hoặc vẻ. Dù những cái này sao trời đại lục đã triệt để phế, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có lập tức rời đi, ngược lại là đem mình đa bảo phân thân thần niệm hoàn toàn bung ra, thậm chí tế lên đại nguyện kim thân, phụ trợ thần niệm, theo thân hình di động, nhanh chóng tại ngôi sao này mặt ngoài từng lần một tìm kiếm, tựa hồ muốn từ đó phát hiện một vài thứ. Rất nhanh từ Trường Thanh liền tìm được nghị thư muốn tìm, một cái bị nặng nghề bụi bặm bao trùm cổ đại di tích. Đứng tại di tích xung quanh bụi đất bên trên, từ Trường Thanh sau lưng đại nguyện kim thân đưa tay vung ra, vô số từ nguyện lực tạo thành tơ vàng từ trong lòng bàn tay hắn trào ra, đâm vào trong bụi đất, rất nhanh liền ở phía dưới mấy dặm địa phương chạm tới tòa này di tích, sau đó tơ vàng nguyện lực giống như kén tầm đem toàn bộ di tích bao khỏa bảo vệ, đồng thời một chút xíu bị lôi kéo đi lên. Mặt đất bình đài bụi đất xuất hiện một cái trung gian chắp lên, trung quanh hạ xuống vòng tròn trạng hang lõm, trung quanh bụi đất như là lưu sa tràn vào lõm trong động, ở giữa chắp lên bộ phận bụi đất nhanh chóng hướng trung quanh chút xuống, theo bụi đất giảm bớt, một tòa biểu lộ ra khá là to lớn phù đồ tháp trạng kiến trúc từ dưới đất đứng vững ra. Chỉ thấy cái này phù đồ tháp thường rộng chừng ngàn trượng, hình dạng tựa như từng ở thế tục nhân gian Ai Cập nhìn thấy kim tự tháp, toàn thân tử màu vàng, là dùng một loại khả năng đã tuyệt tích linh quáng rèn đúc mà thành. Thân tháp mặt ngoài che kín lớn tiểu nhất trí, nhưng hình dạng khác nhau tượng thần, những tượng thần này liếc mắt nhìn qua cùng Phật tượng cực kỳ tương tự, nhưng nhìn kỹ liền có thể nhìn ra cả hai khác biệt rất lớn. Nó hình dạng cũng không Phật tượng như thế trang nghiêm quy củ, phản cũng có vẻ càng thêm tùy ý thoải mái, bọn chúng càng giống là người thế tục ở giữa Ấn Độ Bà La Môn thần tượng nặng. Những tượng thần này bên trên quái dị nhất một điểm chính là tất cả tượng thần tất cả đều từ giữa đó vỡ thành hai mảnh, tựa như là bị người từ giữa đó bổ ra, chỉ là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái này vết rách nguồn gốc từ tượng thần tự thân nội bộ. Từ Trường Thanh nhìn xem từng tôn giống như đã từng quen biết tượng thần, lẩm bẩm lầu bầu nói, đây chính là Bà La Môn thần vực bản nguyên hạch tâm, chỉ tiếc thần vực bản nguyên chi lực đã toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một cái xác không. Từ Trường Thanh thần niệm rất nhanh liền đem tòa này bên trong di tích bên ngoài tất cả đều tìm kiếm một lần, hắn cũng bởi vậy biết rõ ràng tòa này di tích tác dụng. Từ ở bề ngoài đến xem, nó giống như là một tòa thần miếu di tích, nhưng trên thực tế nó hẳn là Bà La Môn thần vực tại Hồng Hoang vỡ vụ lúc, dùng để độ kiếp bảo vật, trong này nguyên bản cất giữ Bà La Môn thần vực bản nguyên hạch tâm cùng tất cả Bà La Môn hệ dị vực thần linh bản nguyên. Chỉ bất quá bây giờ trong di tích lực lượng tất cả đều rời đi, hoặc là nói là bị người khác lấy mất, chỉ để lại một cái vật chứa. Dù những cái này vật chứa đã không có bất kỳ lực lượng nào, nhưng nó chất liệu thực tế là thủ, tại không gian đại đạo chi lực nhiều lần ăn mòn nghiền ép nhiều năm như vậy, vẫn không có tổn thương mảy may, cái này cho dù thả tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang cũng là thượng đẳng nhất luyện bảo linh tài. Từ Trường Thanh tốn hao đại lực khí đem nó từ dưới đất lấy ra, tự nhiên không có khả năng chỉ là nhìn một chút. Từ Trường Thanh khống chế cái này tòa thượng cổ dị giới thần vực di tích ở trước mặt mình chuyển động, cẩn thận nhìn xem mỗi một cái góc, không có nửa điểm bỏ sót, tựa như là thưởng thức một kiện âu yếm vạn vật như. Qua một hồi lâu, hắn tựa hồ nghĩ rõ ràng mình muốn làm gì, từ đỉnh đầu của hắn, tim cùng con mắt phân biệt xông ra ba đóa ngoại hình khí tức đều không giống nhau hòa diễm, lấy xếp theo hình tam giác sắp xếp, vây quanh trước mắt to lớn Bà La Môn phủ chư thần đồ tháp nhanh chóng chuyển động. Ba cố khác biệt hỏa diễm không hợp tính, nhưng lại phối hợp lẫn nhau, theo chuyển động tốc độ tăng tốc, hỏa diễm từng đoàn hình dạng, dần dần kéo dài, thành từng đầu hỏa diễm tấm lụa, phảng phất băng vải đồng dạng, đem toàn bộ di tích bao quát ở trong đó, không đến trong chốc lát liền hóa thành một cái xoay tròn cấp tốc hỏa cầu khổng lồ. Toàn này phù đồ tháp có thể dung nạp Bà La Môn thần vực bản nguyên chi lực cùng Bà La Môn chư thiên thần linh bản nguyên chi lực, đồng thời chịu đựng nhiều năm như vậy không gian đại đạo chi lực ăn mòn, đều không thể khiến cho xuất hiện lớn tổn thương, có thể thấy được nó chất liệu chi kiên cố tuyệt không phải bình thường hỏa diễm có thể đem luyện hóa. Để cho an toàn, cũng vì tiết kiệm thời gian, Từ Trường Thanh dứt khoát đồng thời thi triển ra Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm, Kim Ô thần hỏa cùng Thiên Kiếp Lôi hỏa cùng đi luyện hóa vật này, mà thích hợp nhất luyện hóa bảo vật túi xuất thiên hỏa cũng tùy thời chờ lệnh, khi tất yếu cũng gia nhập vào. Thiên địa chín đại linh hỏa bên trong ba loại đồng thời đến luyện hóa một kiện vật phẩm, lớn như thế chiến trận cho dù là tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang cũng chưa bao giờ có, nếu không phải Từ Trường Thanh thi pháp đem ba loại hỏa diễm uy năng tất cả đều áp chế ở rất nhỏ phạm vi bên trong, chỉ sợ không đợi Từ Trường Thanh đem tòa kia di tích luyện hóa, hắn chỗ thân ở sao trời đại lục liền đã bị ba loại linh hỏa thiêu đến còn về bản nguyên, hóa thành một cô linh khí. Mặc dù Từ Trường Thanh tận lực áp chế hỏa diễm uy năng, nhưng là hỏa diễm phát ra như mặt trời quang mang hay là tại cái này một mảnh đen kịt hư giữa không trung lộ ra phá lệ bắt mắt, quang mang chẳng những chiếu sáng toàn bộ hư không, còn khiến đến ẩn thân ở trong hư không chống vắng Phật giới không chỗ che thân. Mà chống vắng Phật giới bên trong tựa hồ ẩn tàng một loại nào đó bị quang mang khắc chế tồn tại, khi quang mang xuyên tấu chung quanh vô hình chống vắng áp lực, chiếu xạ tại chống vắng Phật giới mặt ngoài lúc, toàn bộ chống vắng đại lục liền giống như là muốn sụp đổ rung động dữ dội. May mà chống vắng Phật giới kịp thời bị Bi Khổ Tôn giả chuyển rời đến giới Tử Linh Sơn bóng mờ bên trong, nếu không Từ Trường Thanh thần hỏa quang mang tất nhiên sẽ đối với nó tạo thành không thể chữa trị to lớn tổn thương. Chống vắng Phật giới bị quang mang làm cho trốn đông trốn tây bối rối chỉ bị vạn cổ trí tuệ Phật chờ rất ít mấy người chú ý tới, đám người còn lại đều bị bất thình lình chiếu sáng cả hắc ám hư không quang mang hấp dẫn. Đó là cái gì? Khổng Tước Minh Vương trước hết nhất đưa ra nghi vấn, sau đó liền nhìn thấy phía sau hắn hiện ra chín đạo quang mang, phản phất một cái bàn tay khổng lồ như sắp tán bắn tới quang mang đều thu nạp ở giữa, theo quang mang nhanh chóng biến mất, hắn cũng mở miệng lần nữa nói, thật là tinh thuần Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm cùng Kim Ô thần hỏa, còn có một loại cảm giác cùng thiên địa lôi kiếp có chút tương tự lực lượng, không nghĩ tới hỏa cầu này bên trong vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy lực lượng cường. Đại, xem ra cái kia hẳn là Bảo Quang Nhất Thắng Như Lai vạn cổ trí tuệ Phật nghe xong khẽ nhíu mày một cái, nói, Bảo Quang Nhất Thắng Như Lai đã đạt được thái thượng thanh tịnh thiên vương hướng trong bảo khố đa bảo tháp, hắn nghĩ đến cũng nhận được trong tháp cất giữ Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm. Theo ta bố trí, hắn còn đang giáo hóa vệ thành phiên trợ ở bên trong lấy được một khối thượng cổ phù tang thần mục hạt giống, mặc dù không có biện pháp khiến cho trong thời gian ngắn sinh trưởng thành tài, nhưng là mượn dùng hạt giống này tụ tập một điểm quá dương thần lửa, tu luyện đại nhật như lai pháp môn ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá muốn đem quá dương thần lửa chuyển hóa thành kim ô thần hỏa, hiển nhiên không phải thời gian ngắn có thể làm được, xem ra cái này kim ô thần hỏa hẳn là thuộc về hắn lúc đầu lực lượng. Về phần kia lôi kiếp đồng dạng lực lượng có lẽ là trong truyền thuyết thiên kiếp lôi hỏa, chỉ bất quá cái này loại linh hỏa sớm đã thất truyền, chỉ là biết ẩn chứa ở trong lôi kiếp, không người nào biết thu lấy tinh luyện biện pháp. Nếu như cái thiên kiếp này lôi hỏa là bảo quang nhất thắng Như Lai tự tay thu lấy, mà không phải như Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm giống nhau là hắn từ pháp bảo bên trong đoạt được, như vậy vị này bảo quang đại tôn thực lực chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng được còn cường đại hơn. Đang nghe vạn cổ trí tuệ Phật về sau, mọi người sắc mặt lại ngưng trọng mấy phần, trong bọn hắn ở giữa tu vi cao nhất Quan Thế Âm Bồ Tát Y Nguyên còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng từ nó nhìn về phía quang mang ánh mắt liền có thể phát hiện nội tâm của hắn cũng có chút khẩn trương. Tại mọi người biên giới một cái tàn tạ trên bệ đá, từ vừa mới bắt đầu liền từ đầu đến cuối không có lên tiếng Từ Tâm đại sĩ nghe xong phân tích về sau, sắc mặt phá lệ lộ ra âm trầm, tại mọi người không chú ý thời điểm giang hai tay, nhìn một chút trong tay viên kia vừa mới trống rông xuất hiện trong tay hắn trống vắng xá lợi, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Quy 1 chương 1610, Dị vực đại đạo, hạ. Vạn cổ trí tuệ Phật đầu làm rõ phân tích quang mang này lớn nhất khả năng lai lịch, nghe được mọi người chung quanh liên tục gật đầu, cho rằng nó nói tới có lý, chỉ là tại hắn ở sâu trong nội tâm nhưng thủy chung hơi nghi hoặc một chút. Toàn chữ sách điện tử miễn phí, bởi vì vừa rồi mọi người đang hoài nghi tiến vào giới này Phật giới ẩn tu rất có thể là đại phá diệt ma chủ nội ứng lúc, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có loại cảm giác cảm thấy cái này kẻ nội ứng là cái này lai lịch cổ quái bảo quang đại tôn. Chỉ là đột nhiên xuất hiện quang mang để trong lòng của hắn nghi hoặc cảm giác của mình phải trang phạm sai lầm, bởi vì hiện tại quang mang xuất hiện sao trời đại lục cùng vừa rồi chuyện xảy ra thứ ba tinh vòng cách nhau rất xa, cho dù là hắn toàn lực hành động, cũng cần 1-2 ngày mới có thể tại lưỡng địa đi một chuyến, cho nên bảo quang nhất thắng Như Lai tuyệt không có khả năng tại thứ ba tinh vòng làm xong nội ứng về sau, lại tại thứ hai tinh vòng một ngôi sao đại lục ở bên trên làm ra. Động tĩnh lớn như vậy tới, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Bùng cháy mạnh như ý diệu hiền La Hán đang nghe từ trường thanh trong tay có được phù tang thần một loại cây có thể thu thập quá dương thần lửa thời điểm, con mắt không khỏi sáng lên, trên thân khí tức cũng xuất hiện một tia dị thường ba động, đồng nhiên có chút kích động, đề nghị. Nghe tới La Hán thừa chủ đề nghị, chung quanh tất cả mọi người không có biểu thị đồng ý, ngược lại lấy một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn một chút bùng cháy mạnh như ý diệu hiền La Hán, tựa hồ đối với nó đưa ra đề nghị như vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái ngôi sao kia đại lục xuất hiện như thế lớn chiến trận, rất rõ ràng đối phương là ở nơi đó tiến hành một loại nào đó cực kỳ chuyện quan trọng, có lẽ là tu luyện bí pháp, có lẽ là luyện chế Phật bảo. Vô luận loại nào đều tối kỵ người khác quấy rầy, trừ phi là không thể làm dịu tử địch hoặc là có 10 thành 5 chắc, nếu không tuyệt sẽ không có người ở thời điểm này ngang nhiên xông qua, tùy tiện cùng một vị người tu vi cao thâm kết xuống dạng này tử thủ. Ngày đó muốn trời Bồ Tát cũng là bởi vì tự tin có thể cầm xuống đại nguyện kim thân, mới có thể tại từ trường thanh luyện hóa đại nguyện kim thân lúc động thủ, ai biết ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo bị từ trường thanh cầm xuống. Lúc kia nếu như từ trường thanh quả thực là muốn đem nó đánh giết, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách, dù sao muốn trời Bồ Tát phá hư quý củ. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát mới có thể chỗ kia một cái đạo trưởng đến làm nhận lỗi, cho dù cái kia đạo trưởng đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng nó giá trị lại như cũng không phải tầm thường, cũng đủ để chứng minh loại này phá làm hư quy củ cử động sẽ mang đến cái gì bất lương hậu quả. Hiện tại bùng cháy mạnh như ý diệu hiền La Hán đưa ra kiến nghị như vậy căn bản chính là tương đương làm cho tất cả mọi người trở thành bảo quang nhất thắng Như Lai tự địch, bực này hại người không lợi mình sự tình như thế nào lại có người nguyện ý đi làm. Huống chi, mặc dù bọn hắn vị trí khoảng cách ngôi sao to lớn kia đại lục gần nhất, nhưng khoảng cách này cũng tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, bọn hắn toàn lực hành động cũng cần mấy canh giờ thậm chí nửa ngày thời gian mới có thể đuổi tới đó, thời gian lâu như vậy, đợi đến về sau chỉ sợ ngay cả rau cúc vàng đều lạnh. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, bùng cháy mạnh như ý diệu hiền La Hán cũng nhận thức đến đề nghị của mình thực tế quá mức vô lễ lô mãng, cho nên không nói thêm gì nữa, bất động thần sắc ngồi vào một bên, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng thì đang tính toán lấy nên như thế nào từ trường thanh tay ở bên trong lấy được viên kia phù tang thần mục hạt giống. Phù tang thần mục hạt giống tin tức đối với hắn mà nói xem như chuyến này một lần ngoài ý muốn đoạt được. Mặc dù lúc trước hắn đã từng tại Tu Di Linh Sơn bên trong cảm nhận được qua thần mục hạt giống phát huy tác dụng sau hiệu quả, nhưng hắn lại cũng không biết đạo hạt giống cụ thể tại trong tay ai. Chỉ là hiện tại cho dù biết mục tiêu chỗ, nhưng muốn có được cái này có thể khiến đến hắn bản mệnh Phật pháp đại viên mãn bảo vật vẫn là khó khăn trùng điệp, chí ít hắn không có nửa điểm nắm chắc có thể từ đã thể hiện ra thực lực kinh người bảo quang nhất thắng Như Lai trong tay cướp đoạt này bảo. Từ trường thanh luyện hóa Bà La Môn thần vực phù đồ tháp chỗ đưa tới động tĩnh, tại vạn cổ trí tuệ Phật bên này rất nhanh bình ổn lại, nhưng là tại thứ ba tinh vòng cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát bên kia, nó chỗ đưa tới phản ứng dị thường vẫn không có biến mất, ngược lại khiến cho không ít người cải biến ban sơ quyết định. Nguyên bản tuyệt đại bộ phận ẩn tu sẽ tham gia việc này đều là ôm một loại đục nước béo cò tâm thái, bọn hắn không hy vọng xa vời cùng vạn cổ trí tuệ Phật bọn người cướp đoạt giới tử linh sơn chân chính trí bảo, bọn hắn chỉ là hy vọng có thể từ chín cái thái thượng thanh tĩnh thiên vương hướng động thiên trong bảo khố đạt được một chút có thể đối bọn hắn có trợ giúp linh bảo. Nhưng mà từ trường thanh đem chín cái tiểu động thiên thu đi, lưu lại mạn thiên phi vũ thật giả linh bảo, đem những này ẩn tu nhóm hy vọng cho hoàn toàn đánh vỡ. Mặc dù cái hang nhỏ kia trời trong bảo khố đã không có một kiện linh bảo, nhưng những này ẩn tu nhóm lại không cho là như vậy. Bọn hắn đem hết toàn lực đem tất cả thật giả bảo vật thu thập lại, tụ cùng một chỗ mới bất quá 3-4 kiện bảo vật, trong đó tự nhiên cũng có người đạt được bảo vật không có lộ ra, chỉ bất quá cho dù đem tất cả bảo vật cùng tiến tới cũng không cao hơn 10 cái, đại bộ phận người ở đây đều không thu hoạch được gì, cái này tự nhiên làm bọn hắn rất không cam tâm. Mà số ít mấy tên đã có thu hoạch người đều dẫn động trước đó tòa kia lượng giới pháp trận lưu tại trong cơ thể của bọn họ lượng giới chi lực, phá vỡ hư không, trở lại Tu Di Linh Sơn Bồ Tát thừa đạo trường, một cử động kia càng làm cho người nhìn thấy đấu kỵ phi thường. Ở thời điểm này, xuất hiện tại thứ hai tinh vòng lớn nhất sao trời bên trên hỏa cầu quang mang tựa như là một chén ngọn đèn chỉ đường, vì trong lòng bọn họ các loại tham niệm chỉ rõ con đường. Bọn hắn cũng không rõ ràng quang mang kia là từ trường thanh tại luyện hóa một khối thượng cổ linh tài, bọn hắn cũng không rõ ràng thứ hai tinh vòng ba cái ngôi sao đại lục đều không có mặt chữ trên ý nghĩa linh bảo, bọn hắn chỉ là tại hỏa cầu xuất hiện thời điểm, trong lòng không hẹn mà cùng cho rằng cái này ba ngôi sao đại lục cùng chín cái tiểu động thiên đồng dạng đều là có dấu bảo vật bảo khố. Kết quả là, những này ẩn tu nhóm không tiếc hao phí pháp lực, tế lên riêng phần mình linh bảo, hóa thành từng đạo lưu tinh, hướng thứ hai tinh vòng ba ngôi sao đại lục bay đi. Bánh xe thời gian đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Lúc này, đã khôi phục trí nhớ kiếp trước muốn trời Bồ Tát xuất hiện tại có chút do dự cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát bên cạnh, trầm giọng hỏi. Thời khắc này muốn trời Bồ Tát cho người cảm giác cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, nguyên bản ngạo ngớn ngạo mạn khí chất hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là một loại trầm ổn, trang nghiêm, mà lại nó hai mắt cũng không còn như vậy trống rỗng, ngược lại là lộ ra cực kỳ thâm thúy, phảng phất có thể tùy tiện xem thấu hết thảy tất cả như. Trên người hắn duy nhất thiếu hụt chính là pháp lực khí tức vẫn chưa ổn định, luôn luôn tại phong hào đại thành tựu người cùng như lai đại thành tựu người ở giữa trầm động chập trùng. Thấy đến thời khắc này muốn trời Bồ Tát, cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát con mắt không khỏi khẽ híp một cái, một đạo tràn ngập sát ý hàn quang tại trong mắt lóe lên, cũng rất nhanh biến mất. Làm vạn cổ trí tuệ Phật nhất đệ tử xuất sắc, hắn biết rõ mở ra túc tuệ, tìm tới kiếp trước bản mệnh Phật bảo muốn trời Bồ Tát tại Bồ Tát thừa bên trong sẽ đưa đến loại tác dụng nào, đáp lấy hiện tại muốn trời Bồ Tát còn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực, đem nó giết hết là biện pháp giải quyết tốt nhất. Chỉ bất quá tại hắn vừa mới vừa vận sinh ra một tia sát ý thời điểm, cách hắn cách đó không xa hư giữa không trung, liền có một cỗ đồng dạng sát ý khóa chặt thân thể của hắn, cỗ này sát ý đến từ đồng dạng mở ra túc tuệ khiến hết thể hài lòng Bồ Tát. Nếu như nói một cái còn chưa khôi phục thực lực, nhưng kinh nghiệm phong phú muốn trời Bồ Tát, lấy cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát còn miễn cưỡng có thể đối phó lời nói, như vậy lại thêm một cái đồng dạng thu hoạch được trí nhớ kiếp trước khiến hết thể hài lòng Bồ Tát, cũng chỉ có thể để chính hắn đảm mệnh. Dù sao khiến hết thể hài lòng Bồ Tát cho dù không có mở ra túc tuệ, giữa hai bên thực lực cũng chỉ là tại sàn sàn với nhau, hiện tại hắn mới là một cái bị liệm sát giả. Còn có thể thấy thế nào, một đám không biết tự lượng sức mình kiếp cho mà thôi. Mặc dù thân ở thế yếu, nhưng cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát ý nguyên biểu hiện được dị thường bình tĩnh, quay đầu nhìn một chút muốn trời Bồ Tát cùng khiến hết thể hài lòng Bồ Tát, có chút chắp tay trước ngực hành lễ, nói: "Chúc mừng hai vị nặng phải túc tuệ, tin tưởng qua không được bao lâu, Phật giới đỉnh kim cương tòa tất có hai vị một chỗ cắm rủi." Đạo hữu cũng không kém. Muốn trời Bồ Tát cười nhạt một tiếng, nhìn chăm chú lên bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát, nói: "Vạn cổ trí tuệ đại tôn vì đạo hữu đã làm nhiều lần chuẩn bị, nghĩ đến đạo hữu nên được đến không ít đồ tốt, không biết có thể lấy ra nhìn xem." Bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, biểu lộ ra khá là khinh miệt nghiêng mắt nhìn muốn trời Bồ Tát cùng khiến hết thể hài lòng Bồ Tát một chút, nói: "Hai vị Bồ Tát muốn nhìn bản nhân đoạt được cũng không phải là không được, chỉ là bản nhân cũng đối hai vị Bồ Tát đoạt được kiếp trước bản mệnh Phật bảo cảm thấy rất hiếu kỳ, không biết có thể lấy ra để bản nhân nhìn xem." Làm cản, khiến hết thể hài lòng Bồ Tát quát tháo một tiếng, đi theo liền nhìn thấy trên đầu của nàng hiện ra một thanh đạo gia như ý ngay trước như ý xuất hiện thời điểm, một tầng áng mây trống rỗng xuất hiện ở trung quanh, nháy mắt đem tất cả pháp lực giam cầm lại, cho dù là bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát cũng vô pháp vận dụng nửa điểm pháp lực, mà lúc này như ý đám mây thì hóa thành một chiếc gương, đánh ra một đạo thất thải kính quang hướng bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát chiếu quá khứ. Mắt thấy như ý kính quang liền phải rơi vào mục tiêu là trên thân, nhưng hoàn toàn bị giam cầm lại bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát lại tại hai vị Bồ Tát trước mặt không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa, kính quang cũng từ hư không xuyên qua, chui vào đen trong bóng tối. A, lại có thể từ ta phải vạn sự như ý bên trong đào thoát ra ngoài, hẳn là cái này như ý rơi vào nơi đây nhiều năm như vậy, bị cái gì tổn thương không thành. Khiến hết thể hài lòng Bồ Tát hiển nhiên đối công kích của mình sẽ thất bại cảm thấy cực kỳ không hiểu, đồng thời có chút bận tâm đem tế lên đỉnh đầu như ý cầm trong tay, cẩn thận xem xét, sợ phía trên xảy ra vấn đề gì. Chớ suy nghĩ lung tung. Muốn trời Bồ Tát bay đến khiến hết thể hài lòng Bồ Tát bên người, thân niệm tại vạn sự như ý bên trên tìm kiếm một chút, nói: "Bảo vật cũng không tổn thương chỗ, có thể là ngươi bây giờ sở tu Phật pháp cùng này bảo không hợp, tăng thêm cũng là qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất vận dụng này bảo, cho dù có túc tuệ ký ức trợ giúp, cũng sẽ phi thường là nhạt." Nói, hắn lại nhìn một chút bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát biến mất địa phương, biểu lộ ra khá là khinh miệt cười một cái nói: "Bất quá khi đó vòng kim cương Bồ Tát cũng là thực lực phi phàm, lại có thể đem Côn Lôn Tam giới Thiên đạo bị giới này ngăn cách tình huống dưới, y nguyên có thể đem thời gian đại đạo thần thông vận dụng phải xuất sắc như thế." Sinh sinh đem phương viên 30 dặm thời gian ngừng một lát, nếu như hắn không là trước kia thi pháp hao phí pháp lực quá nhiều, chỉ sợ lấy hai người chúng ta liền muốn không may. Hắn ngược lại là cùng sư phụ hắn vạn cổ trí tuệ Phật đồng dạng chú ý cẩn thận, không có niềm tin tuyệt đối tuyệt không xuất thủ. Khiến hết thể hài lòng Bồ Tát đem áng mây thu nhập vạn sự như ý bên trong, lại đem bảo vật thu hồi thể nội, sau đó trên thân Như Lai đại thành tựu người pháp lực khí tức cấp tốc hạ xuống, dần dần biến thành đại thành tựu người pháp lực khí tức. Một mặt hư nhược nàng lòng còn sợ hai nói, nếu là vừa rồi hắn là xuất thủ phản kích một chút, mà không phải dẫn động thể nội lượng giới chi lực trở lại đạo trường, sợ là chúng ta liền lộ tẩy. Không nghĩ tới dung hợp bản mệnh vật bảo, mở ra túc tuệ, đối tu vi của chúng ta cảnh giới sẽ có như thế lớn ảnh hưởng, nếu không có thời gian mười mấy năm, sợ là chúng ta rất khó khôi phục lại. Lúc này muốn trời Bồ Tát trên thân pháp lực khí tức cũng gấp nhanh ngã xuống, thậm chí rất phá đại thành tiểu người chi cảnh, trở nên cùng bình thường Phật giới tán tu không sai biệt lắm, chỉ gặp hắn cảm thấy tiếc hận nhìn một chút giới Tử Linh Sơn phương hướng, thở dài một cái, nói nhỏ: "Đi thôi, chúng ta lưu tại nơi này cũng vô dụng, trở về đi." Nói xong, liền dẫn động thể nội lượng giới chi lực, trực tiếp từ trong hư không biến mất, khiến hết thể hài lòng Bồ Tát cũng cực kỳ tiếc hận thở dài, rời đi cái này giới Tử Linh Sơn. Toàn chữ sách điện tử miễn phí, quy 1 chương 1611, đại đạo đơn giản nhất, thượng. Đối với mình đem ba đóa thiên địa linh hỏa đồng thời thi triển đi ra sẽ khiến cái dạng gì hậu quả, Từ Trường Thanh nghĩ rất rõ ràng, tại cùng làm Phật giới Thiên Đạo Hóa Thân Bi Khổ Tôn giả đặt thành hiệp nghị về sau, hắn đã không còn cần quá nhiều che giấu mình thực lực. Tại tất cả mọi người cho rằng đã hoàn toàn nắm chặt thực lực của hắn lúc, thích hợp triển phát hiện mình lực lượng mới, có thể đối những cái kia lòng dạ khó lường hình người thành vô hình áp lực. Tại bắt đầu luyện hóa phù đồ tháp thời điểm, từ trường thanh tâm thần liền không có lại thả tại ngoại giới địa phương khác, trừ phi giới Tử Linh Sơn bên trong phát ra viễn cổ ý thức xuất hiện biến hóa, nếu không cho dù hắn tọa hạ ngôi sao này đại lục hoàn toàn hủy diệt cũng sẽ không để hắn phân thần nhìn nhiều. Khi ba đóa thiên địa linh hỏa đồng thời thi triển đi ra một khắc này, từ trường thanh phát hiện mình xa xa đánh giá thấp ba loại linh hỏa phối hợp lẫn nhau cường đại công hiệu, bọn chúng quả thực trời sinh chính là dùng để phối hợp luyện chế bất luận một loại nào thường lực không cách nào luyện chế thiên địa linh vật. Cũng có vô tận lực phá hoại thiên kiếp lôi hỏa đem phủ đồ tháp kiên cố linh tài từ trên bản chất phá hủy, đánh nát, có được dung luyện vạn vật bản chất kim ô thần hỏa tiến một bước đem đánh nát linh tài hòa tan thành thể lỏng, tịnh thế lưu ly Phật diễm tịnh hóa chi năng mặc dù không so được túi xuất thiên hỏa rèn luyện vạn vật, thanh trừ tạp chất, tăng lên phẩm chất cường đại thần uy, nhưng dùng để thanh trừ những này linh tài bên trong còn sót lại dị vực thần linh chi lực là không thể thích hợp. Hơn, chỉ tiếc lấy cỡ nào bảo phân thân năng lực, đồng thời khống chế ba loại thiên địa linh hỏa đã là cực hạn của hắn, nếu là lại mạnh hơn một chút, điều tạm một điểm túi xuất thiên hỏa tới, như vậy luyện hóa cái này phù đồ tháp hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Không thể không nói, tòa này đã từng gánh chịu dị giới thần vực bản nguyên cùng vô số thần linh bản nguyên tránh đi hồng hoang vỡ vụn thiên kiếp phù đồ tháp đích thật là từ trường thanh nhìn thấy qua cứng rắn nhất thiên địa linh vật, cho dù là lấy ba loại thiên địa linh hỏa nhiều lần đốt cháy, nó bị tốc độ luyện hóa cũng phi thường chậm chạp, dựa theo từ trường thanh đoán chừng, chỉ sợ không có 1-2 ngày, hắn không có khả năng đem vật này hoàn toàn luyện hóa. Tại từ trường thanh đem ba loại linh hỏa khống chế tại hình cầu hình thái về sau, ba loại linh hỏa liền hỗ trợ lẫn nhau sinh ra một loại tự sinh hỏa lực, thay thế từ trường thanh pháp lực thôi động hỏa cầu không ngừng xoay tròn, tự hành luyện hóa cầu bên trong chi vật, mà từ trường thanh chỉ cần hơi chú ý khống chế một chút ba loại linh hỏa để bọn chúng từ đầu tới cuối duy trì một loại trạng thái thăng bằng, liền không cần lại thả quá nhiều tinh lực ở trên đây. Từ linh hỏa bên trên rút ra đại bộ phận tinh lực cùng tâm thần, từ trường thanh đem mới lực chú ý đặt ở ba loại linh hỏa giao hội sau chỗ sinh ra hai loại khác lực lượng mới bên trên, một loại là ánh sáng, một loại là tử. Từ trường thanh tất cả tiên yêu Phật ma trong pháp thuật, cùng quang kết hợp mật thiết nhất chính là lưu quang phi độn. Loại độn thuật này là đem tự thân dung nhập các loại trong ánh sáng, mượn tia sáng chiếu xạ lúc hình thành xuyên qua chi lực, cấp tốc di động, nó tốc độ di chuyển nhanh chóng gần với đã dung hợp không gian đại đạo chi lực tuấn di pháp môn. Nguyên bản từ trường thanh cho là mình loại này quang độn chi pháp đã tới cực hạn, còn muốn đột phá liền nhất định phải tìm phương pháp khác, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy ba loại linh hỏa giao hòa va chạm hình thành ngàn vạn quang mang về sau, mới phát hiện mình tựa như là hết ngồi đáy giếng, hắn cho rằng đã đạt đến cực hạn lưu quang phi độn, chỉ sợ ngay cả chân chính quang độn chi pháp bên cạnh đều không có đụng chạm đến. Vô luận là tiên nhân, còn là phàm nhân, nhiều khi đối bên người tập mãi thành thói quen sự tình cùng vật phẩm đều làm như không thấy, mà thường thường chính là loại này bị cho rằng đã hiểu rõ chuyện bình thường vật, nó thể hiện ra chân thực diện mạo thời điểm, mới có thể làm hắn người cảm thấy mình nguyên lai cái gì cũng đều không hiểu. Tại Côn Lôn Tam giới thậm chí hỗn độn hư không bên trong thời điểm, bởi vì những thứ khác đủ loại sự vật quấy nhiễu cùng bản thân tâm tư ý nghĩ, khiến cho từ trường thanh đối chỗ có tia sáng tản ra di động cảm thụ cũng không mãnh liệt, nhưng ở cái này không có bất kỳ cái gì linh khí tuyệt đối trong hư không tối tăm, ba loại linh hỏa va chạm bạo bắn ra quang mang lại làm cho hắn có hoàn toàn khác biệt một loại cảm giác. Vận dụng đặc thù thượng cổ Phật pháp sáng tạo tạo nên giới Tử Linh Sơn thế giới tung hoành trọn vẹn ngàn vạn dặm trở lên, vẹn vẹn lấy mặt ngoài chỗ hiển lộ ra diện tích mà nói, tuyệt đối so Phật giới đại xuất rất nhiều lần. Nhưng mà như thế không gian thật lớn, cho dù là từ trường thanh không tiếp pháp lực dựa vào thuấn di pháp môn, chỉ sợ cũng cần mấy chục lần di động mới có thể thẳng tắp đi một chuyến. Nhưng ba loại linh hỏa va chạm hình thành quang mang nhưng lại không cần thời gian một cái nháy mắt cũng đã đem toàn bộ giới Tử Linh Sơn thế giới chiếu lên thông thấu, hiển nhiên bực này tốc độ tại một phương thiên địa bên trong di động tình huống dưới, hiện giai đoạn đã vượt xa khỏi thuấn di pháp môn tốc độ di chuyển. Chính là bởi vì cái này giới Tử Linh Sơn nơi này tuyệt đối hư không trợ giúp, mới khiến cho Từ Trường Thành có thể tại không có bất kỳ cái gì hỗn tạp lực lượng quấy nhiễu hạ, thấy rõ ánh sáng bản chất, mà cái này bản chất ngược lại để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước hắn tuyệt đối không nghĩ tới ánh sáng bản chất vậy mà là so không gian đại đạo càng thêm thần bí thời gian đại đạo, mà lại là trực chỉ bản nguyên thời gian đại đạo, cũng không phải là bánh xe thời gian kim cương bổ tát loại kia ngụy thời gian chi đạo. Thời gian. Mặc dù từ xưa đến nay liền có tấc kim khó mua thốn quang âm mà nói, nhưng ai có thể chân chính nghĩ đến cái này thời gian hai chữ vậy mà bao hàm như thế chi lý? Thiên địa ba loại căn bản đại đạo bên trong thời gian đại đạo thời thời khắc khắc liền ở bên cạnh. Từ Trường Thanh cười khổ một cái, lầm bầm lầu bầu nói, đột nhiên hắn tựa hồ bởi vì cái này quang bên trong thời gian đại đạo một chuyện sờ động tâm bên trong bối rối thật lâu nghi vấn, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, qua thật lâu mới chậm rãi nói, hẳn là thiên địa tam đại căn bản đại đạo kỳ thật tất cả đều ẩn chứa ở bên người những cái kia bình thường không đáng chú ý sự vật bên trong. Đại đạo đơn giản nhất, nguyên lai là ý tứ này. Ngay tại Từ Trường Thanh đối đại đạo đơn giản nhất câu nói này có càng sâu càng ngộ về sau, thân ở ma giới, tiên cung, thánh khư, Phật giới cùng hỗn độn hư không phân thân cùng bản thể toàn đều không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong sự tình, theo bản thể ba phần nguyên thần tiến vào một loại kỳ diệu nộ đạo trạng thái, bản mệnh đại đạo tu vi cũng không ngừng tăng lên. Loại này đốn ngộ trạng thái, người ở bên ngoài xem ra chẳng qua là một trong nháy mắt, mà tại Từ Trường Thanh nơi này lại giống như là đã kinh lịch thật lâu thời gian, khi hắn tỉnh táo lại một khắc này, trong ánh mắt còn tràn ngập mê mang ánh mắt, chỉ là rất nhanh hắn liền khôi phục trạng thái bình thường, đồng thời nhận thức đến trên người mình chuyện gì xảy ra. Loại này có thể làm cho phàm nhân một bước lên trời đốn ngộ, khiến đến đại đạo của hắn tu vi có tăng lên không nhỏ. Nhưng mà trên mặt của hắn cũng không có hiện lộ ra cao cỡ nào hưng, ngược lại có chút ảo não, tựa hồ cái này bỗng nhiên ngộ đoạt được tăng lên không phải chỗ tốt cực lớn, mà là hồng thủy manh thú. Từ Trường Thanh cau mày, tự đủ, đáng chết, vậy mà đại đạo tu vi tăng lên nhiều như vậy, chỉ kém nửa bước liền có thể tiến vào lớn La Kim Tiên chi cảnh, còn tốt kịp thời thu tay lại, nếu không hậu quả thật sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Nguyên lai loại này chạm đến thiên địa căn bản đại đạo đốn ngộ, công hiệu phi phàm, khiến từ trường thanh đại đạo tu vi hướng phía trước bước ra rất lớn một bước. Mà xem như đại đạo tu vi chủ thể nhân long chủ nguyên thần càng là đạt được tuyệt đại bộ phận chỗ tốt, có bay vọt thức tăng lên, vốn cho là còn cần mấy năm mới có thể vượt qua thần hồn đạo hạnh, bây giờ lại đã hoàn toàn nhảy tới. Dưới mắt hắn người long chủ nguyên thần đã nửa bước bước vào lớn la kim tiên chi cảnh, bắt đầu chạm đến này thiên địa ở giữa vĩnh hằng bất diệt lực lượng, mà hắn mặt khác hai cái nguyên thần phân thân cũng không có tăng lên quá nhiều, cái này khiến ba phần nguyên thần chênh lệch trở nên càng lớn, mà nguyên bản bảo trì cân bằng cũng biến thành cực không ổn định. Nếu là nhân long chủ nguyên thần hoàn toàn tiến vào lớn la kim tiên chi cảnh, lấy chủ nguyên thần bá đạo chắc chắn chiếm đoạt mặt khác hai cái nguyên thần phân thân, quá trình này cho dù từ trường thanh không muốn cũng không có khả năng ngăn cản. Đến lúc đó theo bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần cùng chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần biến mất, chỉ sợ từ trường thanh hiện tại nắm giữ đại bộ phận pháp thuật đều sẽ biến mất theo, càng nghiêm trọng hơn chính là bản mệnh cựu lưu đại đạo cũng lại bởi vậy sụp đổ, trước đó hết thảy tất cả đều hóa thành hư không. Mất đi cựu lưu đại đạo về sau, từ trường thanh có thể đoán chừng phải đến mình tu luyện trọng tâm cũng sẽ lấy duy nhất nhân long nguyên thần làm chủ, một lần nữa đạp lên thượng cổ thần long cùng thượng cổ hoang rồng tu luyện đường xưa bên trên, chờ đợi không phải là hắn cuối cùng hủy diệt tại tam giới đại đạo, liền là trở thành tên là một giới thiên đạo chi chủ, thật là khôi lỗi tồn tại, đây là từ trường thanh không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Từ trường thanh đã không còn dám đi chạm đến tam giới tam đại căn bản đại đạo, mặc dù hắn biết mình tiếp tục cảm ngộ xuống dưới, tất nhiên có thể hoàn toàn nắm giữ cái này ba loại thần kỳ nhất, cường đại nhất thiên địa đại đạo. Nhưng vì mạng nhỏ nghĩ, hắn chỉ có thể ngăn chặn trong lòng loại kia xúc động, đem vừa rồi sở ngộ ra một chút cùng thời gian đại đạo có liên quan nội dung tạm thời phong tồn, sau đó cưỡng ép đem lực chú ý chuyển rời đến ba loại linh hỏa chỗ bộc phát quang mang bên trong ẩn chứa một loại khác lực lượng thiên địa nguyên tử. Ở trong thiên địa, lực lượng nguyên tử nhiều vô số kể, như lượng cực nguyên tử, thanh mục nguyên tử, cực âm nguyên tử, cực dương nguyên tử vân vân. Cơ hồ côn lôn tam giới tất cả người tu hành đều sẽ nắm giữ một loại cùng nguyên tử có liên quan pháp thuật hoặc là pháp bảo, bởi vì lực lượng nguyên tử vô luận là tại dò đường tìm địch, hay là tại khắc bảo bày trận, cũng hoặc lấy luyện bảo chế dược chờ các phương diện đều có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, có người liền từng gọi đùa lực lượng nguyên tử chính là thiên địa vạn năng chi lực. Nhưng mà, liên quan đến lực lượng nguyên tử pháp thuật cùng pháp bảo nhiều như thế, nhưng lại chưa bao giờ có một người sẽ công bố mình đã hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng này. Có lẽ cũng chính bởi vì lực lượng nguyên tử biểu hiện ra ngoài lực lượng nhiều như thế, mới có thể đem nguyên tử căn bản nhất lực lượng che giấu, như vậy cũng tốt như phồn hoa đua nở trong hoa viên, tất cả mọi người nhìn thấy đều là diễm lệ đóa hoa, mà không có người sẽ chú ý dưới bùn đất chôn giấu sợi rễ. Nhưng mà, hôm nay, ngay tại vừa rồi, Từ Trường Thanh lại phát hiện đã phổ thông lại thần bí lực lượng nguyên tử bản nguyên nhất bí mật, chấn động, lực lượng nguyên tử bản nguyên chính là chấn động, một loại có thể khiến tất cả hữu hình vô hình chi vật sinh ra cộng minh chấn động. Tại hỏa cầu quang mang hướng bốn phía tán bắn đi ra thời điểm, trước hết nhất gây nên Từ Trường Thanh chú ý kỳ thật cũng không phải là ẩn chứa thời gian đại đạo quang mang, mà là quang mang che giấu hạ căn bản lực lượng nguyên tử. Bởi vì nó triển hiện ra lực lượng thực tế quá làm người khác chú ý, vậy mà trong nháy mắt đem chống vắng Phật giới lực lượng suy yếu nhiều như vậy, làm cho chống vắng Phật giới không thể không trốn ở giới Tử Linh Sơn đằng sau, mới vừa rồi không có nhận tổn thương lớn hơn. Loại này nương theo lấy quang mang xuất hiện lực lượng nguyên tử là một loại vô cùng có quy luật chấn động lực, mà loại này chấn động lực tại Từ Trường Thanh xem ra phi thường nhỏ bé, tùy tiện một người bình thường liền có thể đánh tan loại này yếu ớt chấn động lực, thậm chí không thể nói là lực lượng. Nhưng chính là như thế yếu ớt lực lượng, lại đối không tịch Phật giới hình thành như thế lớn phá hư. Mà càng khiến người ta cảm thấy thần kỳ chính là loại này chấn động lực cũng chỉ là nhằm vào chống vắng Phật giới, đối với giới Tử Linh Sơn thế giới bên trong những vật khác, bao quát tất cả người tu hành ở bên trong, đều không có bất kỳ cái gì tổn thương. Khi chấn động lực chạm tới bất luận cái gì vật thật thời điểm, chỉ là làm vật thật tới sinh ra cộng minh, sau đó rất dễ dàng từ trong thân thể của bọn hắn mặt xuyên qua, vô thanh vô tức, trừ Từ Trường Thanh bên ngoài, không có bất kỳ người nào phát giác được dị thường. Toàn chữ sách điện tử miễn phí, quy 1 chương 1612, đại đạo đơn giản nhất, chung, đại đạo đơn giản nhất, đã Từ Trường Thanh đã bản thân minh bạch cái này nhìn như đơn giản, kỳ thực thâm ảo đạo lý, tự nhiên cũng sẽ không đem thiên địa này lực lượng nguyên tử nghĩ quá mức phức tạp. Sự thật cũng đúng như Từ Trường Thanh suy nghĩ như vậy, cái này cấu thành lực lượng nguyên tử dung chuyển cứu căn nguyên của nó đích xác cũng không phức tạp, dùng hai chữ khái quát chính là tần suất. Tần suất cái từ này, Từ Trường Thanh lần thứ nhất nhìn thấy còn là năm đó tại Trần Gia Phố điện báo trong phòng, nguyên bản lấy Trần Gia Phố vắng vẻ hoàn cảnh, ngay lúc đó Quảng Châu điện báo cục không có khả năng ở đây bắt điện báo, về sau là Trần Gia chủ động bỏ vốn, mới cưỡng ép bắt một đường. Liên như là người bình thường đối đãi người tu hành pháp thuật đồng dạng, lúc ấy tuổi nhỏ Từ Trường Thanh trong mắt cái này tích tắc điện báo cũng phi thường thần kỳ, tại đã phiên dịch tới điện báo sách hướng dẫn bên trong, hắn liền thấy tần suất hai chữ này. Hiện tại hắn phân tích lực lượng nguyên tử huyền bí lúc, nhìn thấy kia đặc thù dung chuyển lực lúc, trong đầu nổi lên, có thể hình dung loại lực lượng này từ chính là tần suất. Ở thế tục nhân gian thời điểm, mặc dù Từ Trường Thanh tu luyện chính là Đông Phương pháp thuật, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền miệt thị Tây Phương khoa học kỹ thuật, ngược lại hắn cho rằng đối với người bình thường mà nói, khoa học kỹ thuật hiển nhiên muốn so pháp thuật càng thêm hữu dụng. Lúc ấy Hoa Hạ cũng đề xướng Tây học, cho nên Trần Gia tận lực từ Tây Phương mời đến không ít giáo sư, truyền thụ Trần Gia con cháu Tây học, trong đó có khoa học kỹ thuật. Từ Trường Thanh lúc ấy cũng tại Trần Gia phố tư thuộc bên trong dự thính, hắn hiểu được cái gì gọi là dòng điện, sóng điện chờ một chút, những này tại quá khứ đối với hắn tu luyện pháp thuật không có quá nhiều tác dụng khoa học tri thức. Hiện tại dùng để giải thích phân tích lực lượng nguyên tử lại là không có gì thích hợp bằng. Gây nên lực lượng nguyên tử sinh ra các loại khác biệt biến hóa, hình thành vô số công hiệu khác nhau lực lượng nguyên tử, nó nguyên nhân căn bản ngay tại ở chấn động tần suất, một chút xíu nhỏ xíu tần suất biến hóa liền có thể khiến đến lực lượng nguyên tử công hiệu phát sinh long trời lở đất cải biến. Thông qua quan sát ba loại linh hỏa đụng vào nhau giao hòa sau sinh ra lực lượng nguyên tử quá trình, Từ Trường Thanh rất nhanh liền tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn ra một loại vận dụng pháp lực bắt chước toàn bộ quá trình thủ pháp. Dù những cái này thủ pháp cực kỳ thô bỉ, cho dù có thể sinh ra lực lượng nguyên tử cũng vô pháp đối nó tiến hành hữu hiệu khống chế, nhưng đối với hiện tại Từ Trường Thanh mà nói, cái này thủ pháp đã đầy đủ hắn đến phân tích lực lượng nguyên tử huyền bí. Từ Trường Thanh dựa theo thôi diễn ra thủ pháp tại bàn tay tâm dùng ngũ hành linh khí, âm dương pháp lực ngưng kết ra 10 cái đầu tầm lớn nhỏ, sắc mặt khác nhau pháp lực cầu. Sau đó hắn lại khống chế những pháp lực này cầu nhanh chóng chuyển động, khi pháp lực cầu hoàn toàn hóa thành một đoàn hư vô pháp lực vòng xoáy về sau, liền thử để trong đó hai cái pháp lực vòng xoáy tương hỗ tới gần, đồng thời ma sát va chạm. Tại Từ Trường Thanh cẩn thận thao tác hạ, hai cái pháp lực vòng xoáy mặc dù va chạm kịch liệt, thỉnh thoảng truyền ra ba ba âm thanh, nhưng pháp lực vòng xoáy lại từ đầu tới cuối duy trì ổn định, không có tại đánh chúng sụp đổ. Một lát sau, tại pháp lực vòng xoáy va chạm chỗ bỗng nhiên sinh ra một cỗ cực kỳ yếu ớt lực lượng nguyên tử, bày biện ra sóng nước hình, hướng bốn phía khuyết tán ra đến, khuyết tán mấy dặm về sau, liền rất nhanh tiêu tán, không có đối chung quanh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh lần nữa tăng lớn hai cái pháp lực vòng xoáy va chạm cùng ma sát phạm vi, kia một cỗ lực lượng nguyên tử xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá lần này nó trở nên mãnh liệt không ít, thậm chí có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến từng vòng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán màu xanh nguyên tử sóng gợn. Thanh mục nguyên tử. Dùng hai cỗ mục linh khí va chạm ma sát liền có thể sinh ra thanh mục nguyên tử. Từ Trường Thanh gặp tình hình này, trong lòng không khỏi sinh ra sắc mặt vui mừng tới. Loại này thanh mục nguyên tử chỉ có tại mục linh khí cực kỳ nồng hậu dày đặc chi địa, đồng thời trải qua lôi đỉnh tẩy luyện linh mục bên trong mới có thể sinh ra, nó công dụng rất nhiều, trừ có thể dùng để khắc chế ngũ hành thuộc thổ pháp thuật cùng pháp bảo bên ngoài, còn có thể dùng để cổ vũ đan lô hỏa lực, bình thường linh hỏa tại dùng thanh mục nguyên tử kích phát ra về sau, phẩm chất chí ít tăng lên một phần cấp, hơn nữa còn có thể đối đan dược thuốc tính hình thành kích phát ra tác dụng, giảm bất mỗi lô phế đan số lượng. Từ Trường Thanh sắc mặt vui mừng rất nhanh tiêu tán, nhìn xem chu vi không ngừng khuyết tán cũng rất nhanh biến mất thanh mục nguyên tử, khẽ thở dài một cái nói, đáng tiếc, loại này tận lực tạo ra thanh mục nguyên tử đến cùng không bằng thiên địa dựng dục thanh mục nguyên tử ổn định, muốn để nó chân chính phát huy tác dụng chỉ sợ đường phải đi còn rất dài. Thiên địa hủy hóa thanh mục nguyên tử có thể cực kỳ dài lâu tồn tại, nó hình thái cũng không giới hạn tại sóng vận hình, thậm chí có thể ngưng kết thành mục, thành mang, thành châm, tóm lại biến hóa ngàn vạn. Nếu là thanh mục nguyên tử nồng hậu dày đặc, thậm chí có thể nơ thành một loại tên là thanh mục nguyên tinh linh thạch, dùng loại linh thạch này chế làm pháp bảo, chế tác đan lô, đều có thể làm bảo vật bên trong ẩn chứa thanh mục lực lượng nguyên tử. Giống như là hiện tại Từ Trường Thanh chỗ sinh ra đến thanh mục nguyên tử đừng nói là khống chế nó biến đổi hình dạng, liền xem như muốn để nó tập trung lực lượng nguyên tử phát huy một điểm lúc đầu tác dụng đều làm không được, càng đừng đề cập để nó ổn định lại, sẽ không tự hành khuyết tán biến mất. Sau đó, Từ Trường Thanh lại không ngừng nếm thử các loại pháp lực vòng xoáy tổ hợp, lần lượt sáng tạo ra lưỡng cực nguyên tử, xích viêm nguyên tử chờ thêm trăm loại công hiệu khác nhau lực lượng nguyên tử. Trong đó lại lấy âm dương chi khí ngưng tụ mà thành pháp lực vòng xoáy chỗ sáng tạo nên lưỡng nghi nguyên tử diễn sinh ra lực lượng nguyên tử chủng loại nhiều nhất, trong đó khoảng chừng 60 loại nhiều, rất nhiều hình thành điều kiện đều rất gần, khác biệt vòng xoáy xoay tròn tốc độ, xung kích lẫn nhau cường độ, xung kích điểm lớn tiểu chờ một chút điều kiện chỉ cần hơi hơi điều chỉnh một chút, liền có thể sinh ra một loại khác biệt công hiệu lực lượng nguyên tử. Thật có thể nói là biến hóa ngàn vạn, muốn đem tất cả lực lượng nguyên tử chủng loại hoàn toàn sửa sang lại, chỉ sợ dùng Từ Trường Thanh một đời thời gian đều không thể làm được. Ngay tại Từ Trường Thanh không ngừng tạo ra diễn hóa các loại lực lượng nguyên tử thời điểm, bởi vì hắn rót vào trong đó pháp lực càng ngày càng mạnh, lực lượng nguyên tử khuyết tán phạm vi cũng càng ngày càng rộng, rất nhanh liền lan tràn đến thứ nhất tinh vòng cùng thứ ba tinh vòng. Thân ở thứ nhất tinh vòng mảnh vỡ ngôi sao bên trên vạn cổ trí tuệ Phật bọn người tất cả đều từ cảm giác được lực lượng nguyên tử khuyết tán một khắc này, tất cả đều là một mặt trợn mắt hốt mồm, bởi vì bọn hắn chưa từng có phát hiện qua vậy mà lại có như thế nhiều loại lực lượng nguyên tử xuất hiện tại một chỗ, mà lại tại những này lực lượng nguyên tử bên trong không thiếu khắc chế lẫn nhau nguyên tử. Vạn cổ trí tuệ Phật bọn người còn như vậy kinh ngạc, cái khác bay về phía thứ hai tinh vòng ẩn tu nhóm thì càng thêm không chịu nổi. Mặc dù Từ Trường Thanh chỗ sáng tạo nên lực lượng nguyên tử, không cách nào cùng thiên địa hủy hóa lực lượng nguyên tử đánh đồng, dù sao vẫn là ẩn chứa một tia lực lượng nguyên tử uy năng. Như chi thức đơn nhất lực lượng nguyên tử, có lẽ sẽ không đối những cái kia ẩn tu đại năng tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng khi trăm dư loại lực lượng nguyên tử không ngừng biến hóa lúc, ẩn tu trên người chúng pháp lực thậm chí pháp bảo đều nhận ảnh hưởng rất lớn. Cái này liền giống như là hướng nóng trong chảo dầu nhỏ một giọt nước như toàn bộ cái nồi đều nổ tung, tất cả tại lúc này thi pháp người đều xuất hiện cùng loại tẩu hỏa nhập ma phản vệ dấu hiệu, làm bọn hắn không được không dừng lại, ổn định trên thân tạo phản pháp lực cùng pháp bảo. Ồ, ngay tại tất cả mọi người cho rằng cái này không ngừng biến hóa lực lượng nguyên tử còn sẽ tiếp tục kéo dài thời điểm, hết thảy dị thường đột nhiên biến mất không gặp, trung quanh hư không lại khôi phục lại tuyệt đối chống rông trạng thái, hết thảy cũng đều khôi phục bình tĩnh. Từ Trường Thanh sở dĩ dừng lại, cũng không phải là không muốn tiếp tục đối lực lượng nguyên tử thăm dò xuống dưới, hoàn toàn là bởi vì hắn đa bảo phân thân không cách nào tại tiếp tục loại này thăm dò. Khi hắn không ngừng thông qua thi pháp tạo ra đủ loại lực lượng nguyên tử lúc, hắn cũng không có phát hiện những này lực lượng nguyên tử tại ảnh hưởng những người khác thời điểm, đối với hắn cũng đa bảo phân thân tạo thành nhất định phá hư. Loại này phá hư cực kỳ nhỏ, nhỏ bé đến cơ hồ không phát hiện ra được, nhưng những này nhỏ xíu phá hư theo mới lực lượng nguyên tử sinh ra, không ngừng gia tăng, rất nhanh liền hình thành liên tiếp vấn đề lớn. Khi hắn phát giác được thời điểm, thình lình phát hiện mình đa bảo phân thân mấy có lẽ đã là chia 5 x 7, chỉ có một tia pháp lực đem nó liên tiếp. Nếu không phải phát hiện phải kịp thời, ngừng tay đến, có lẽ thân thể của hắn đã tản ra đến lúc đó phiền toái nhất còn không phải đoàn tụ phân thân, mà là thế nào vì ba loại mất khống chế thiên địa linh hỏa thu thập tàn cuộc. Đã đả thương địch thủ, lại tổn thương mình. Từ Trường Thanh kiểm tra một hồi thân thể tình huống, cười khổ một cái, nhìn thấy bàn tay công chính tại tiêu tán những cái kia pháp lực vòng xoáy, tự đủ, vẹn vẹn hiện tại loại trình độ này, lực lượng nguyên tử liền đã ủng có uy lực như thế, muốn là hoàn toàn nắm giữ lực lượng nguyên tử biến hóa, có thể đem nó tuyệt đối khống chế, cái này lực lượng nguyên tử thần thông uy năng có lẽ không thể so với những cái kia hiển hách có mệnh thượng cổ đại năng thiên phú thần thông kém bao nhiêu. Bất quá, tại không có tìm được khống chế lực lượng nguyên tử phương pháp trước đó, loại lực lượng này không nên tiếp tục đẩy diễn tiếp, nếu không lần sau liền không nhất định vận tốt như vậy. Từ Trường Thanh kiềm chế một chút tâm thần, một bên khống chế ba cỗ linh hỏa, tiếp tục luyện hóa phù đồ tháp, một bên lặng lặng dẫn đạo linh khí rót vào phân thân bên trong, chữa trị trên phân thân lít nha lít nhít vết rách. Thời gian từng giờ trôi qua, mặc dù tại cái này giới Tử Linh Sơn thế giới bên trong không cảm giác được thời gian sói mòn, nhưng trong lòng mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có cái đánh giá, khoảng cách tiến vào giới Tử Linh Sơn đại khái đã qua một ngày tầm đó. Nguyên bản còn chuẩn bị tiến về thứ hai tinh vòng ẩn tu nhóm, tại kinh lịch Từ Trường Thành trong lúc vô tình sáng tạo tạo nên báo táp Từ Trường về sau, một bộ phận thờ phụng lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt người lựa chọn lùi bước, không thu hoạch được gì rời đi giới Tử Linh Sơn. Về phần nó dư đại bộ phận thọ nguyên gần người thì tại chữa trị khỏi thân thể cùng bảo vật về sau, ý nguyên liệu chết tiến về thứ hai tinh vòng. Dù sao đối với hắn người mà nói, tiếp tục đi tới, bọn hắn có lẽ còn có thể có hy vọng đạt được một kiện thượng cổ Phật giới di bảo, đột phá tu vi cảnh giới hiện tại, gia tăng thọ nguyên, nếu không tiến lên, bọn hắn liền cái gì hy vọng cùng cơ hội đều không có. Tại thứ nhất tinh vòng bên trong, vạn cổ trí tuệ Phật đám người đã sẽ có được tiến vào giới Tử Linh Sơn cửa vào mảnh vỡ ngôi sao thi pháp di động đến chống vắng Phật giới biên giới, mượn chống vắng Phật giới lực lượng để ngăn cản giới Tử Linh Sơn bên trong không ngừng phát ra viễn cổ ý chí. Theo lý thuyết, Diệu Thị Hòa thượng trực tiếp tiến vào giới Tử Linh Sơn đã một ngày thời gian, hắn cũng đã dẫn động Phật kiếp ngoại vi trượng lợi thiên cung trận đồ mới đúng, nhưng đến hiện tại giới Tử Linh Sơn bên trong đều không có bất kỳ cái gì trận đồ pháp trận vận chuyển vết tích, ngược lại là ẩn chứa khí tức khủng bố viễn cổ ý chí càng ngày càng cường thịnh, đã lan tràn đến toàn bộ thứ nhất tinh vòng, ngay tại hướng thứ hai tinh vòng quyết tán, rất có tránh thoát trói buộc tình thế. Có phải hay không là Diệu Thị Hòa thượng thất bại rồi? Kim Cương Thừa chủ Quang Diễm Huyền Không sư Tử Tôn cảm giác được chúng quanh viễn cổ ý chí càng ngày càng mãnh liệt, cho dù có rảnh tịch Phật giới ngăn cản hạ đại bộ phận lực lượng, nhưng vẫn có không ít ý chí khí tức áp chế trên người bọn hắn, để bọn hắn không thể động đậy, điều này làm hắn không khỏi có chút lo lắng hỏi. Hẳn không có. Vạn cổ trí tuệ Phật phi thường chắc chắn trả lời một tiếng, tựa hồ hắn biết rõ Diệu Thị Hòa thượng hiện tại tình hình gần đây, đi theo còn nói thêm, nếu là giới Tử Linh Sơn một điểm phản ứng đều không có, ta ngược lại là sẽ lo lắng, nhưng bây giờ có phản ứng lớn như vậy, vừa vặn nói rõ Diệu Thị đạo hữu tiến hành rất thuận lợi. Chư vị vẫn kiên nhẫn yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Quy 1 chương 1613, đại đạo đơn giản nhất, hạ. Bị giam cầm ở Phật kiếp bên trong thiên địa viễn cổ ý chí không đơn giản ảnh hưởng thứ nhất tinh vòng, thứ hai tinh vòng cũng dần dần biến thành nó tứ ngược địa phương, mặc dù viễn cổ ý chí lực ảnh hưởng đến thứ hai tinh vòng đã yếu bất đến cực hạn, nhưng đối với những cái kia ẩn tu mà nói, lại như cũng là một loại không nhỏ gánh vác, may mà bọn hắn phần lớn Phật tâm vững chắc, sẽ không bị yếu bất viễn cổ ý chí dao động tâm cảnh, chỉ là pháp lực tu vi sẽ bị áp chế một chút, đồng thời cũng để bọn hắn thi pháp chỗ tiêu hao pháp lực tăng lên gấp bội. Dạng này ảnh hưởng nếu là đặt ở Côn Lôn tam giới, cũng sẽ không đối với mấy cái này ẩn tu tạo thành phiền toái rất lớn, nhưng ở cái này không có nửa điểm linh khí hư giữa không trung, pháp lực đại lượng tiêu hao liền mang ý nghĩa dùng một điểm ít một chút, không cách nào từ ngoại giới bổ sung. Mặc dù những này ẩn tu nhóm khi tiến vào giới Tử Linh Sơn trước đó đều làm một chút chuẩn bị, nhưng cũng không có dự liệu được hiện tại cái này loại tình huống, trên người bọn hắn có thể bổ sung pháp lực linh dược cùng chữ linh thạch đều không phải rất nhiều, thông qua tự thân khôi phục pháp lực xa kém xa đuổi theo tiêu hao pháp lực. Không ít người ngay từ đầu toàn lực thi pháp phi hành, đến trên nửa đường liền chậm lại, mà bây giờ càng là không được không dừng lại. Khôi phục pháp lực, thời gian một ngày mới tiến lên chừng 2/3 lộ trình. Bởi vì có được liên tục không ngừng linh khí từ bản thể chỗ thua đưa tới, Từ Trường Thành đa bảo phân thân khôi phục phi thường thuận lợi, dù sao chỉ là pháp lực ngưng kết mà thành thân thể, chỉ cần đa bảo tháp không bị hao tổn tổn thương, phân thân cho dù bị hoàn toàn đánh tan khôi phục cũng sẽ không có bất luận cái gì khó khăn. Cùng lúc đó, Bà La Môn thần vực phù đồ tháp luyện hóa cũng đã chuẩn bị kết thúc, nguyên bản gò núi phù đồ tháp bây giờ đã biến thành một đoàn năm đấm lớn tiểu nhân kim sắc sương mù, mặc dù bày biện ra trạng thái khí, nhưng nó chân thực trọng lượng lại so trước đó phù đồ tháp còn nặng hơn gấp trăm lần. Nhìn xem cái này đoàn đã bị hoàn toàn luyện hóa thượng cổ Bà La Môn thần vực linh tài, Từ Trường Thanh trong lòng bắt đầu lo lắng lấy muốn đem nó chế thành pháp bảo gì. Theo tâm ý của hắn biến hóa, kim sắc sương mù cũng không ngừng biến hóa hình dạng. Qua một hồi lâu, sương mù đống nhiên không còn xuất hiện biến hóa mới, Từ Trường Thanh trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười, như có lẽ đã nghĩ đến mình nên dùng cái này sương mù làm gì. Chỉ gặp Từ Trường Thanh đầu tiên từ trong sương mù tách ra phi thường hơi tiểu nhân một đoàn sương mù, tại sương mù thoát ly linh hỏa đốt cháy về sau, cấp tốc làm lạnh, hóa thành một viên hạt cắt cắt vàng tử. Sau đó Từ Trường Thanh liền đem một mực bị hắn giam cầm trong tay kia một đoàn Bà La Môn thần vực không gian đại đạo chi lực đều đánh vào đến viên này cắt vàng tử bên trong, sau đó không còn đối nó thực hiện bất luận ngoại lực gì, chỉ là lấy pháp lực đem nó huyền không kéo trong tay, để nó tự hành diễn hóa. Chuyện kế tiếp, quả nhiên như Từ Trường Thanh dự đoán sở liệu như vậy, nguyên tử thượng cổ Bà La Môn thần vực không gian đại đạo chi lực có thể phi thường hoàn mỹ cùng cái này mai có thể thừa nhận được Bà La Môn thần vực bản nguyên đặc thù linh vật dung hợp lại cùng nhau, không có bất kỳ cái gì xung đột phản ứng. Toàn chữ sách điện tử miễn phí, tại không gian đại đạo chi lực cũng khi tiến vào cái này cắt vàng tử một khắc này, nó liền hoàn toàn tản ra, dung nhập vào cắt vàng tử mỗi một cái bộ phận, đồng thời dần dần hoàn nguyên thành từng đầu đặc thù không gian lớn đạo pháp tắc, mà những này pháp tắc cũng đồng thời tại cắt vàng tử mặt ngoài hình thành từng đầu dày đặc lại nhỏ xíu hoa văn. Lấy Từ Trường Thanh đa bảo phân thân pháp nhãn cũng vô pháp rõ ràng phân biệt ra được mỗi một đầu hoa văn hướng đi, chỉ có thể lờ mờ từ hoa văn bên trong cảm giác được một tia huyền diệu lớn đạo pháp tắc. Đây cũng không phải là hắn nhãn lực không đủ, cũng không phải là bởi vì hắn đối thiên địa đại đạo hiểu rõ không đủ, hoàn toàn là bởi vì cắt vàng tử bên trong ẩn chứa Bà La Môn thần vực không gian đại đạo cực kỳ đặc thù, tại không có hoàn toàn nắm giữ loại này đại đạo chi nhánh chi tiết trước, hắn là không thể nào đem cắt vàng tử mặt ngoài hoa văn thấy rõ ràng. Khi tất cả không gian đại đạo chi lực tất cả đều hóa thành từng đầu ẩn chứa không gian lớn đạo pháp tắc hoa văn về sau, kia một viên cắt vàng tử rất tránh mau nhấp nháy ra một trận quang mang chói mắt, đồng thời nương theo lấy một tia huyền diệu đại đạo khí tức, sau đó lại đột nhiên biến mất, nguyên bản còn vàng óng ánh cắt vàng tử trở nên ảm đạm không ánh sáng, giống như là bịt kín một tầng gỉ ban như. Thân vật tự hối. Từ Trường Thanh nhìn thấy Cắt Vàng Tử biến hóa sau khi, lẩm bẩm một câu, trên mặt hiện ra một tia hoài nghi, nhưng rất nhanh liền chuyển biến làm nhàn nhạt vui mừng, đem kia Cắt Vàng Tử thả ở trước mắt cẩn thận nhìn một chút, nói, không nghĩ tới sai sót ngẫu nhiên luyện chế một kiện đạo khí, hơn nữa còn là không gian đại đạo đạo khí. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, thấy bốn phía y nguyên bình tĩnh im lặng, cười nói, may mắn thực tế cái này ngăn cách tam giới thiên đạo giới Tử Linh Sơn bên trong, nếu không đạo khí này mới ra, chỉ sợ không thiếu được đến một trận đại đạo lôi kiếp, đến lúc đó còn không phải kinh thiên động địa, vạn người đều biết. Từ Trường Thanh cũng không nghĩ tới mình tùy tiện một cái ý nghĩ, vậy mà liền dạng này luyện chế ra một kiện đạo khí, bởi vì đạo khí hình thành thực tế có quá nhiều tính ngẫu nhiên, cho nên Côn Lôn tam giới cũng có đạo khí tự nhiên nói chuyện. Đạo khí bản thân chất liệu cũng không cần đến cỡ nào chân quý, đã có thể là thiên địa linh vật, cũng có thể là ven đường ngân thạch, vô luận là bình thường không ra gì pháp khí, hay là những ngày kia tạo ra tiên tiên linh bảo, đều đồng dạng có thể hóa thành đạo khí, thậm chí không phải pháp khí, coi như là bình thường phàm nhân vật phẩm cũng có đồng dạng cơ sẽ trở thành đạo khí. Cũng tỉ như, cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát lấy đi bên trên cổ thiên đỉnh trường Hà mật quyển liền coi như một kiện ngụy đạo khí. Chỉ như vậy nói là bởi vì món kia bảo vật bên trong ẩn chứa tam giới thời gian chi lý, mà thêm lên một cái ngụy chữ cũng chính bởi vì vậy bảo chỉ là ẩn chứa mơ hồ không rõ tam giới thời gian chi lý, mà cũng không phải là càng thêm rõ ràng hoàn chỉnh tam giới thời gian lớn đạo pháp tắc. Một kiện bảo vật sở dĩ sẽ được xưng là đạo khí, cũng là bởi vì tại bảo vật bên trong muốn ẩn chứa một đầu hoàn chỉnh lớn đạo pháp tắc, mà cái này đại đạo pháp tắc phải có nhưng tính truyền thừa. Từ Trường Thanh hiện tại luyện chế viên này Cắt Vàng Tử bên trong liền ẩn chứa một đầu hoàn chỉnh không gian lớn đạo pháp tắc, cho dù nó chỉ là tam giới không gian đại đạo diễn sinh ra đến hàng ngàn tiểu thế giới lớn đạo pháp tắc, nhưng dù sao nó hệ thống hoàn chỉnh, nhưng truyền thừa, cho nên cũng tại đạo khí liệt kê. Đạo khí sở dĩ có thủ Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma coi trọng, cũng không phải là bởi vì này bảo lớn đến mức nào uy năng, trên thực tế Côn Lôn tam giới tuyệt đại đa số đạo khí đều không phải pháp bảo không có chút nào uy lực có thể nói, cũng tỉ như Chí Viễn Đường đạo khí chính là một khối tàn tạ nghiên đá. Tam giới người trong tu hành coi trọng đạo khí nguyên nhân thực sự, nhưng thật ra là đạo khí chính là một phái một tông lập giáo chi vật, nó cùng khí vận chân khí, lập giáo pháp chế, ba được xưng là lập giáo tam bảo. Tại Côn Lôn trong tam giới, như nội môn Linh Sơn lớn La Thiên Cựu đại tông môn chờ một chút vạn năm tông môn, sở dĩ có thể sừng sững đỉnh phong lâu như thế, cũng là bởi vì bọn hắn bên trong tông môn lập giáo tam bảo đầy đủ. Năm đó Thanh Dương cung làm Côn Lôn tam giới đạo gia tổ đỉnh, vốn cũng là lớn La Thiên bên trong một đại tông thừa, chỉ tiếc đạo khí ngoại ý muốn tổn hại, khiến cho Thanh Dương cung vận thế rất xuống ngàn trượng, chỉ có thể lui khỏi vị trí tiểu La Thiên, bây giờ Thanh Dương cung thế lên, chưa chắc không có khả năng là đem kia thiếu thốn tam bảo một trong bổ đủ. Đồng dạng, tại Phật giới, trừ Bồ Tát thừa có được hoàn chỉnh lập giáo tam bảo bên ngoài, cái khác tông thừa đều có chỗ mất, trong đó đại bộ phận đều là thiếu thốn đạo khí. Nếu để cho Phật giới từng cái tông thừa biết Từ Trường Thanh trong tay hiện tại liền có một kiện đạo khí, cho dù bọn hắn đối Từ Trường Thanh thực lực lại thế nào có chỗ cố kỵ, cũng sẽ không bỏ rơi cái này bổ đủ lập giáo tam bảo cơ hội. Về phần Bồ Tát thừa cũng tất nhiên sẽ vì củng cố nó địa vị, đối Từ Trường Thanh xuất thủ, cướp đoạt đạo khí, đến lúc đó Từ Trường Thanh chỉ sợ cũng sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Đáng tiếc, Từ Trường Thanh nhìn xem cái này có chút phòng tay đạo khí, thở dài, nói, nếu có thể tại Phật giới kinh lịch một trận lôi kiếp, để nó tự sinh nói linh, có lẽ sẽ có biến hóa khác. Chỉ tiếc, thứ này nếu là tại Phật giới hiện thế thực tế quá phiền phức. Ngay tại Từ Trường Thanh tiếng nói vừa mới rơi xuống, lơ lửng trong tay hắn viên kia không gian đạo khí biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp bị hắn đưa đến càn khôn thế giới, đồng thời không có nửa điểm dừng lại liền di động đến ở vào Tiên Cung Chu Hiếm phân thân trong tay. Hiện tại Thánh Cư Phổ Hóa phân thân thủ bên trong đã có một kiện có thể làm trấn khí Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, tăng thêm cái này không gian đạo khí, lại nghĩ biện pháp từ bên trên cổ chi đạo bên trong chỉnh lý ra một bộ pháp chế, như vậy hắn liền đủ để tại Phật giới khai tông lập giáo. Chỉ tiếc hắn chí không ở chỗ này, hai món bảo vật này chỉ là tạm thời đặt ở hai cỗ phân thân trong tay, chờ hắn tại Phật giới trong phàm nhân truyền bá đa bảo phổ thế đạo thống hoàn toàn củng cố về sau, lại nghĩ biện pháp đem nó giao cho Hy Hữu Phổ, dễ là hai người để bọn hắn chính thức lập giáo. Tại đem món kia không gian đạo khí đưa sau khi đi, Từ Trường Thanh liền tiếp theo xử lý cái này một đoàn kim sắc sương mù, chỉ gặp hắn trực tiếp đem mình đa bảo tháp lấy ra, đi theo để linh hỏa hỏa cầu mở ra một đường vết rách, đem đa bảo tháp đặt kim sắc trong sương mù, lợi dụng linh hỏa chi lực, một chút xíu đem nó đánh vào đến đa bảo trong tháp. Tại đa bảo tháp hấp thu dung hợp kim sắc sương mù thời điểm, đa bảo phân thân tách ra từng đợt quang mang, đem thân thể của hắn xương cốt, kinh mạch, huyết nhục tất cả đều chiếu đến tựa như lưu ly hóng ánh trong suốt, sau đó một chút dạng sợi rễ kim sắc hoa văn từ chỗ mi tâm của hắn hướng bốn phía lan tràn ra, rất nhanh liền che kín toàn thân. Những này hoa văn hình dạng cũng không phải là cố định không đổi, mà là không ngừng biến hóa, tựa như là trong nước biển tạo biển như phiêu du lịch không ngừng, sau đó nó mỗi biến hóa một loại hình dạng, từ Trường Thanh trên thân liền sẽ sinh ra một loại mới đại đạo khí tức. Loại biến hóa này quá trình tiếp tục ước chừng khoảng một canh giờ, cuối cùng chỉ để lại ba đầu hoa văn, phân biệt chiếm cứ tại đa bảo phân thân trán, tiết hầu cùng nơi ngực. Thu. Từ Trường Thanh lúc này nhấc tay khẽ vẫy, đem ba cỗ thiên địa linh hỏa đều thu hồi, chỉ để lại tôn kia đa bảo tháp lơ lửng ở giữa không trung. Thời khắc này đa bảo tháp hình dạng cùng trước đó không hề khác gì nhau, chỉ là vẻ vang nhan sắc cảm đạm đi khá nhiều, mà lại tại đỉnh tháp nhiều một tôn đa bảo như lai kim thân giống. Chỉ là tại Phật tượng sau đầu Phật quang bên trong xuất hiện không phải đa bảo Phật giới, mà là ba cái tương hỗ cắn vào 36 răng bánh răng, mỗi cái bánh răng trung tâm đều hiện lên ra một cái đơn giản Phật gia chân ngôn hạt giống chữ. Ba loại. Đem những cái kia thượng vàng hạ cám bà la môn không gian lớn đạo pháp tắc thanh lý mất về sau, cuối cùng chỉ còn lại có ba loại phù hợp thiên địa đại đạo không gian đại đạo thần thông, cũng coi là không sai. Từ Trường Thanh đem đa bảo tháp thu hồi đến thể nội, cảm thụ một chút trong đó biến hóa. Trọng lượng. Từ Trường Thanh bỗng nhiên đưa tay từ dưới đất thu lấy một điểm hạt bụi nhỏ bé, đi theo nhìn như tùy ý nhẹ nhàng bắn ra, đem nó hướng ở bên ngoài hơn trăm dặm trong hư không mảnh vỡ ngôi sao bắn đi ra. khi kia một điểm bụi bặm đánh vào tựa như tiểu như núi mảnh vỡ ngôi sao lúc, cả cái mảnh vỡ ngôi sao lập tức từ giữa đó bụi bặm tiếp xúc điểm than lún xuống dưới, bị một cô vô hình chi lực ép thành một điểm bụi bặm bên trong. Đi theo bị cương ép vào cái này một điểm bụi bặm mảnh vỡ ngôi sao giống như là đạt tới có thể thừa nhận được cực hạn, vật cực tất phản, nháy mắt hướng bốn phía bạo phát đi ra, to lớn lực bộc phát sinh ra không thể địch nổi lực phá hoại, tùy tiện liền đem chúng quanh trong phạm vi mấy chục dặm hết thể vật chất nghiền ép phải vỡ nát, đồng thời còn nhanh hướng bốn phía lan tràn ra. Toàn chữ sách điện tử miễn phí, quy một chương 1614, khí vận thôn vệ, thượng. Nhìn thấy mình thi triển vừa mới chỉnh lý ra ba loại không gian đại đạo thần thông một trong sau chỗ sinh ra hiệu quả, Từ Trường Thanh cũng cảm thấy cực kỳ ngoài ý, chỉ bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, cảm giác được mình vừa mới còn dồi dào vô cùng pháp lực đã tặc đi nhà trống, không khỏi cười khổ một cái, lập tức dẫn đạo linh khí khôi phục pháp lực. Vừa rồi Từ Trường Thanh chỗ thi triển thần thông lực lượng, chính là Bà La Môn thần vực không gian đại đạo ba loại cơ bản lớn đạo pháp tắc một trong, dựa theo công hiệu quả đến nói đã có thể trọng lực, cũng có thể gọi trọng lượng. Bà La Môn thần vực không gian đại đạo bên trong còn lại lớn đạo pháp tắc tất cả đều là từ cái này ba loại cơ bản lớn đạo pháp tắc diễn sinh ra đến không quan trọng bằng chi, so với Tịnh Thổ Phật Sở Ngộ Ra Phật Giới không gian đại đạo đến đều kém xa tích tắc, tự nhiên cũng liền không bị Từ Trường Thanh coi trọng. Mà, cái này ba loại căn bản lớn đạo pháp tắc lại là nhất tiếp cận Nguyên Thủy Tam Giới không gian đại đạo, đối Từ Trường Thanh hoàn thiện càn khôn thế giới không gian đại đạo cùng tự thân đại đạo tu vi đều có trợ giúp rất lớn. Chỉ là đơn nhất vận dụng loại này từ lớn đạo pháp tắc tạo thành thần thông, so với thuần di pháp môn như thế lấy pháp làm chủ, lấy đạo làm phụ đạo pháp thần thông đến, loại này đại đạo thần thông chỗ pháp lực hao phí muốn vượt xa khỏi, mà lại loại này đại đạo thần thông hay là không gian đại đạo, cái này khiến đến pháp lực tiêu hao càng là vô cùng to lớn. Mặc dù chỉ riêng uy lực của nó mà nói, trọng lượng thần thông phát huy được hiệu quả không thể so với Từ Trường Thanh kia ẩn chứa khí tức hủy diệt đại phá diệt kiếm thế kém bao nhiêu, nhưng lại cần thời gian rất lâu chuẩn bị, tiêu hao pháp lực cũng là đại phá diệt kiếm thế hơn gấp 10 lần, cho nên cũng không thực dụng. Chỉ có thể chờ đợi về sau nghĩ biện pháp từ cái này thần thông bên trong, thôi diễn ra một chút càng thêm nhẹ nhàng mau lẹ vận dụng kỹ xảo, để nó trở thành pháp thuật phụ trợ thần thông, dạng này có lẽ sẽ khá hơn một chút. Tại pháp lực khôi phục về sau, Từ Trường Thanh lại lần lượt nếm thử hai loại khác không gian lớn đạo pháp tắc chỗ diễn hóa ra đến thần thông chuyển vị cùng một giới, hiệu quả tất cả đều là ra ngoài ý định cường đại. Chuyển vị tên như ý nghĩa cùng thuấn di pháp môn chính là đồng nguyên, nhưng cũng lại là chi nhánh, bởi vì nó nhằm vào cũng không phải là mình, mà là trừ mình ra thiên địa vạn vật, trong đó liền bao quát bất luận cái gì linh khí. Về phần một giới thì là vận dụng không gian lớn đạo pháp tắc sáng tạo ra một cái gần như hoàn chỉnh thiên địa thế giới. Cùng thế giới chân thật có chỗ khác biệt chính là sáng tạo nên thế giới này không có thần vực bản nguyên, cho nên cái này liền giống như là lục bình không dễ đồng dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán, cái này một cái thế giới tồn tại thời gian dài ngắn thì hoàn toàn dựa vào sáng tạo thế giới này người tu vi cao thấp. Thông qua đối cái này ba loại cấu trúc Bà La Môn thần vực không gian đại đạo lớn đạo pháp tắc tiến hành phân tích, liền không khó phát hiện hiện tại ẩn cư tại Chiến Ma Nhai chín rất cấm địa dị vực thánh khư thần linh ngự bà chính là nắm giữ cái này ba loại lớn đạo pháp tắc. Chỉ bất quá so sánh với Từ Trường Thanh đến, hắn nắm giữ không gian lớn đạo pháp tắc hiển nhiên cũng không hoàn chỉnh. Hoặc là nói không lại là ba loại căn bản lớn đạo pháp tác dọc theo đến ba đầu cuối bằng chi, bằng không mà nói, hắn cũng không đến nỗi co đầu rút cổ tại Chiến Ma Nhai, không dám núp đích. Chỉ bất quá cái này ở mức bà thần cũng mới trí chắc tuyệt, mặc dù hắn nắm giữ không gian đại đạo bất quá là cuối bằng chi, nhưng hắn lại có thể đem những này bị Từ Trường Thanh coi là ngụy nói lớn đạo pháp tác dung hợp lại cùng nhau, hình thành hắn sở độc hữu một loại không gian đại đạo thần thông, mà cái môn này thần thông trực tiếp biểu hiện chính là chín rất cấm địa. Cái này chín rất cấm địa chính là ở mức bà thông qua hắn nắm giữ không gian đại đạo sáng tạo nên một cái thế giới, lơ lửng đại lục tàn phiến. Có thể đem người vô thanh vô tức rời ra chín rất cấm địa thần thông cùng hoàn toàn có thể thích ứng dị vực thần linh ở lại, ngăn cách mở Côn Lôn Tam giới thiên đạo phong giới hết thảy, không một không tại mặt ngoài, cái này không lớn phong giới thế giới bên trong bao hàm trọng lượng, chuyển vị cùng một giới cái này ba loại Bà La Môn thần vực căn bản. Không gian lớn đạo pháp tắc. Tại cái này phong giới không gian bên trong, cái kia dị vực thần linh ở ngất bà liền là tuyệt đối cường giả, có thể khống chế bên trong không gian này hết thảy vạn vật, bao quát những cái kia kẻ ngoại lai, cho nên lấy Chu Hiếm phân thân ách lực lượng y nguyên không có chút nào chống cự bị hắn đưa đến chín rất cấm địa bên ngoài, nếu như không phải hắn không nguyện ý gây phiền toái, nói không chừng Chu Hiếm phân thân cũng sẽ hao tổn ở nơi đó. Chỉ bất quá ở mức bà chỗ sáng tạo nên phong giới không gian cũng không hoàn toàn nguồn gốc từ Bà La Môn thần vực không gian lớn đạo pháp tắc, bởi vì tại hắn bên trong không gian kia vậy mà thông qua một chút yêu thú huyết mạch diễn hóa, hình thành một chút đặc biệt thánh khư trọng thú, biến hóa như thế hiển nhiên hẳn là đến từ hắn tại chín rất trong cấm địa đạt được thượng cổ dị giới thần vực bản nguyên tàn phiến. Cũng chính là có được cái này thần vực bản nguyên tàn phiến làm phong giới không gian lực lượng căn nguyên, lúc này mới khiến cho chín rất cấm địa có thể lâu dài tồn tại được. Nhìn từ điểm này, vị này dị vực thần linh ở mức bà cũng coi là tiến vào một cái tạo hóa thiên địa, khai sáng một giới thượng cổ đại năng lực kê. Nếu như là khi lấy được Bà La Môn thần vực không gian lớn đạo pháp tắc trước đó, Từ Trường Thanh lần nữa tiến vào chín rất cấm địa, có lẽ trả về cùng trước một lần đồng dạng đối nó thúc thủ vô sách, nhưng bây giờ hắn cũng nắm giữ cùng ở mức bà đồng dạng không gian lớn đạo pháp tắc, chín rất trong cấm địa đại bộ phận cấm chế đều không nhất định có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Cho nên Từ Trường Thanh liền suy nghĩ, lúc nào hẳn là để Chu Hiếm phân thân hướng chín rất cấm địa đi một chuyến, đem kia ở mức bà thu phục hoặc là gạt bỏ, lại nghĩ biện pháp đem Chiến Ma Nhai tất cả cấm địa tất cả đều thanh lý một lần, gây mất thánh khư vươn vào đến tiên cung tay chân, cũng có thể nhờ vào đó nhìn xem thánh khư nội bộ cùng Phật giới phản ứng. Ngay tại Từ Trường Thanh thí nghiệm xong ba loại vừa mới học được đại không gian đại đạo thần thông, chính tại khôi phục pháp lực thời điểm, ba đạo Phật quang gấp sát mặt đất, tránh đi vừa rồi thí nghiệm thời gian đại đạo thần thông đưa tới lực lượng loạn lưu, hướng Từ Trường Thanh dựa đi tới, đến Từ Trường Thanh bên cạnh hơn 10 trượng có hơn, liền ngừng lại, hiện lộ ra ba cái trang phục khác nhau, dung mạo tiểu tụy Phật giới ở tu. Sau đó ba người đều hướng Từ Trường Thanh chắp tay trước ngực hành lễ nói, gặp qua Bảo Quang đại tôn. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút ba người, lông mày hơi nhíu một chút. Mắt ba người trước tại Tu Di Linh Sơn ẩn tu bên trong cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy người, tên là Khổ Hạnh Ba Tôn, mà bọn hắn nổi danh nguyên nhân là bởi vì bọn họ sở tu hành khổ hạnh chi đạo. Ba người vốn là Phật giới phàm nhân thành bang bên trong thợ săn, tại một lần đi săn bò cạp sa mạc thời điểm, xâm nhập đến một cái thượng cổ Phật giới đạo trường di tích, tại kia di tích bên trong, bọn hắn tìm được một bản ghi chép thượng cổ khổ hạnh cầu đạo pháp môn bí điển. Cái này thượng cổ khổ hạnh cầu đạo pháp môn là một loại cực hạn khổ hạnh, tên là phương pháp tu từ pháp, nó đối với tu hành người tư chất, nội tính đều không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Nó cách làm là trên mặt đất dựng đứng một cây trường côn, sau đó nhân thân dựng ngược ngồi xếp bằng, đỉnh đầu đứng vững trường côn đỉnh, cứ như vậy duy trì không thay đổi, không thể rơi xuống đất. Theo khổ hạnh tu vi tăng lên, cắn dài dần dần biến nhỏ, cuối cùng biến thành một cây nhỏ như sợi tóc châm dài, khổ hạnh pháp môn mới lại thành. Tu luyện pháp này người cũng có thể từ trong tu luyện cảm ngộ ra thiên địa cân bằng chi đạo, đạt tới tâm như chỉ thủy, vạn ba không dậy nổi Phật pháp cảnh giới. Ba người khi lấy được pháp này về sau, liền ý theo phía trên pháp môn tu luyện, khổ hạnh ngàn năm, rốt cục đem cái này một môn khổ hạnh pháp môn tu luyện đến đại thành chi cảnh. Về sau, ba người bọn họ kết bạn mà đi, tại Phật giới từng cái tông môn công khai tàng kinh điện bên trong tìm kiếm được các loại khổ hạnh pháp môn, đem nó chỉnh lý thành khổ hạnh chi đạo, sau đó tại phàm nhân thành bang bên trong truyền bá khổ hạnh của bọn họ Phật đạo. Từ một điểm nào đó đến nói, ba người bọn họ làm sự tình cùng Từ Trường Thanh truyền bá đa bảo nghệ chính trải qua là mục đích giống nhau, đều là muốn tại Phật giới trong phàm nhân lưu lại đạo thống. Chỉ tiếc khổ hạnh của bọn họ Phật đạo cũng không phải là thuận tiện pháp môn, mặc dù đối tư chất, nội tính không có yêu cầu, nhưng là đối tâm tính lại phi thường khắc nghiệt, không phải mỗi người đều có thể giống ba người bọn họ bền bỉ như vậy không nổ khổ hạnh ngàn năm, cuối cùng bọn hắn khổ hạnh Phật đạo chỉ ở số ít khổ hạnh người ở giữa lưu truyền. Ba người bọn họ tựa hồ cũng nản lòng phái trí, tại La Hán thừa mời mọc, tiến vào Tu Di Linh Sơn, từ đây ẩn cư ở nơi đó. Bởi vì ba người sở tu luyện khổ hạnh pháp môn cực kỳ am hiểu che giấu khí tức, mà ba người bọn họ lại rất ít cùng người đấu pháp, cho dù đấu pháp, ba người đều là đồng thời xuất thủ, mà bọn hắn đối thủ chưa hề có một người có thể sống sót, cho nên bọn hắn thực tế tu vi một mực không người biết được. Bất quá căn cứ đủ loại nghe đồn phỏng đoán, Phật giới chư thiên thần Phật đoán chừng ba người tu vi đại khái là nửa bước Như Lai đại thành tựu người chi cảnh. Mặc dù bây giờ ba người đem tự thân pháp lực khí tức thu liễm phải phi thường sâu, đồng thời làm nhiều tầng ngụy trang, nhưng nó chân thực pháp lực khí tức ý nguyên vẫn là bị trùng quanh loại này tuyệt đối hư vô đặc thù hoàn cảnh phóng đại mấy lần, để Từ Trường Thanh rất dễ dàng nắm chắc đến tu vi của bọn hắn, căn bản cũng không phải là cái gì nửa bước Như Lai, mà là nửa bước bản lược. Ngoài ra, nhìn ba người hành tẩu phương vị, hiển nhiên ba người ủng có một bộ phi thường thuần thục hợp kích pháp môn, cứ như vậy bọn hắn thực lực chân thật có lẽ còn muốn sách cao một cảnh giới, dạng này đánh giá tính được, ba người bọn họ hợp kích thực lực tuyệt đối sẽ không so Quan Thế Âm Bồ Tát kém. Từ Trường Thanh nhìn thấy ba người sau sẽ cau mày, cũng không phải là bởi vì cảm thấy ba người thực lực chân thật, mặc dù ba người thực lực cường đại, nhưng còn không đến mức đối với hiện tại Từ Trường Thanh cấu thành bất cứ uy hiếp gì, hơn nữa còn là tại dạng này một cái Từ Trường Thanh chiếm cứ tuyệt đối địa lợi tình huống dưới. Hắn sẽ cau mày hoàn toàn là bởi vì hắn thông qua đại nhân quả luật nhìn thấy ba trên thân người quấn quanh tử khí đã phi thường nồng hậu dày đặc, lấy bọn hắn hiện tại tử khí tình huống, chỉ cần bọn hắn rời đi nơi này trở lại Phật giới, tất nhiên liền sẽ lập tức tao ngộ thiên nhân ngũ suy, thân tử hồn tiêu. Khi tiến vào giới Tử Linh Sơn trước đó, Từ Trường Thanh liền từng thông qua phúc báo tiêu nghiệp thần thông cùng đại nhân quả luật nhìn qua chuyến này chư thiên thần Phật trên thân khí vận nghiệp báo, mặc dù mỗi cá nhân trên người đều hoặc nhiều hoặc ít quấn quanh một chút kiếp khí tử khí, nhưng lại cũng không đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng bất quá một ngày thời gian, trên người bọn họ tử khí liền đã nồng hậu dày đặc đến tình trạng như thế, mà lại cái này tử khí còn đang không ngừng tiếp tục gia tăng, tựa hồ tại bọn hắn sử dụng trên thân pháp lực lúc, trên người bọn họ khí vận cũng theo đó cùng nhau tiêu tán, hoặc là nói là bị chúng quanh thiên địa này cho hấp thu. Nhìn thấy như tình huống như vậy, Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi hiện ra một cái suy đoán, thế là vận dụng đại nhân quả luật phản chiếu tự thân, rất nhanh phát hiện mình khí vận cũng đồng dạng là tại theo pháp lực vận dụng mà tăng tích, chỉ bất quá loại này khí vận hạ lạc tình huống cũng không rõ ràng, cơ hồ có thể không cần tính, cùng trước mắt khổ hạnh ba tôn tình huống hoàn toàn không giống. Khổ hạnh ba tôn nhìn thấy mình hướng Từ Trường Thanh hành lễ, mà đối phương lại đối này không có chút nào để ý tới, trong lòng không khỏi cho rằng đối phương đây là cố ý miệt thị ba người bọn họ, trên mặt cũng hiện ra một vẻ tức giận, nhưng bọn hắn cuối cùng không có đem nộ khí bạo phát đi ra, mà là nhìn lẫn nhau một cái, sau đó đồng thời hướng Từ Trường Thanh lần nữa, chắp tay trước ngực hành lễ nói, gặp qua Bảo Quang đại tôn. Lần này hành lễ không còn là tùy tiện chào hỏi, bọn hắn đều phối hợp lẫn nhau vận sử dụng pháp thuật, nói ra đến thanh âm hợp lại là một, hình thành một loại vô hình như thế, hướng Từ Trường Thanh ép tới, chung quanh mặt đất cũng bị cỗ này lực vô hình ép thành một cái cự đại dạng cái bát lõm động. Quy 1 chương 1615, khí vận thôn vệ, trùng. Cảm nhận được ba người tiện tay thi triển đi ra Phật sướng Phật âm, Từ Trường Thanh thân thể tả hữu lung lay, quanh thân da lông dựa theo trước đó sở ngộ ra lực lượng nguyên tử vận dụng tiểu pháp môn có chút chấn động một cái, một cỗ không gì không phá kim sấm sét nguyên tử từ trên người hắn sinh ra, đem khổ hạnh ba tôn thi pháp hình thành lực vô hình chấn động đến vỡ nát. Chỉ là, mặc dù Từ Trường Thanh dễ như trở bàn tay liền giải quyết đối phương thị uy, nhưng hắn hay là trong mắt lộ ra biểu lộ ra khá là ngoài ý muốn ánh mắt, một lần nữa quan sát một chút khổ hạnh ba tôn. Hoàn cảnh chung quanh vậy mà không có đối bọn hắn thi pháp tạo thành bất kỳ trở ngại nào, ngược lại tăng lên bọn hắn thi pháp uy lực, thực tế có chút cổ quái. Từ Trường Thanh trong lòng lúc này nói thầm một chút, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến nguyên nhân, đi theo quay đầu nhìn một chút đã giấu ở giới Tử Linh Sơn khác một bên trống vắng Phật giới. Khổ hạnh ba tôn chẳng qua là dùng Phật sướng phản âm pháp môn lại phát huy ra chỉ so với Như là ta văn thần thông hơi kém một bậc uy lực, hiển nhiên cực kỳ không hợp với lẽ thường, cho dù là ba người hợp lực hành động, hiệu quả cũng quá mức, cho nên giải thích duy nhất chính là bọn hắn hoàn toàn là theo dựa vào ngoại lực. Chỉ bất quá, khổ hạnh ba tôn tại Phật giới ẩn tu bên trong là nổi danh nghèo, trên thân chỉ có một kiện dùng trước kia đối thủ còn sót lại Phật bảo luyện chế mà thành cà sa pháp bảo, ngoài ra không còn gì khác Phật bảo. Đã loại này tăng phúc Phật pháp ngoại lực không phải nguyên từ trên người bọn họ bảo vật, kia cũng sẽ chỉ là tới từ hoàn cảnh chung quanh, cho nên Từ Trường Thanh lập tức liền nghĩ đến cùng ba người khổ hạnh Phật đạo có chút hiệu quả như nhau chống vắng Phật giới, mà tại cái này giới Tử Linh Sơn thế giới bên trong có thể làm được điểm này cũng chỉ có cùng đây tuyệt đối hư không chặt chẽ liên hệ chống vắng Phật giới. Khổ hạnh ba tôn cũng không rõ ràng tình huống của mình là do ở ngoại lực gia trì bố trí, tu vi của bọn hắn nguyên bản chính như Phật giới đồng đạo suy đoán như thế chỉ là nửa bước Như Lai chi cảnh. Nguyên bản ba người chỉ là muốn thử thời vận, nhìn xem có thể từ thứ hai tinh vòng bên trong được cái gì bảo vật, nhưng khi hắn nhóm bởi vì Từ Trường Thanh lực lượng nguyên tử quá nhiều, tăng thêm đi đường tiêu hao, làm phải pháp lực của bọn hắn tiêu hao hầu như không còn, không được không dừng lại khôi phục pháp lực. Nhưng mà, để bọn hắn nghĩ không ra chính là nguyên bản bọn hắn lấy vì pháp lực của mình cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, nhưng trên thực tế lại chỉ bất quá dùng không đến một khắc đồng hồ, pháp lực khôi phục tốc độ so với tại Tu Di Linh Sơn đều nhanh hơn mấy chục lần. Mà lại càng để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là bọn hắn pháp lực hoàn toàn khôi phục về sau, vậy mà phát hiện nguyên bản trong cơ thể của bọn họ cảnh giới bình thường toàn bộ biến mất, tu vi của bọn hắn khó hiểu tiến vào tha thiết ước mơ nửa bước bản nhược chi cảnh. Loại này khó hiểu cảnh giới tăng lên để khổ hạnh ba tôn nhận vì lần này giới Tử Linh Sơn chi hành là bọn hắn thành tựu đại đạo cơ duyên, đồng thời thực lực bỗng nhiên tăng lên, cùng sinh tồn áp lực biến mất, cũng để bọn hắn lòng tin tăng gấp bội. Cho nên bọn hắn tận hết sức lực cấp tốc bay đến thứ hai tinh vòng sau, vừa vận từ trưởng thành vị trí theo sao trời đại lục chuyển động, khoảng cách ba người vị trí gần nhất, thế là ba người liền đi thẳng tới gây nên cực động tĩnh lớn từ trưởng thành phụ cận, mục tiêu dĩ nhiên chính là kia có lẽ có xuất thế linh bảo. Từ Trường Thanh tại Tu Di Linh Sơn triển hiện ra tu vi cảnh giới là Như Lai đại thành tiểu người chi cảnh, khổ hạnh ba tôn chỉ so với hắn hơi kém một bậc, bất quá bởi vì có một bộ hợp lực pháp môn, thi triển sau tu vi tuyệt đối tại Như Lai đại thành tiểu người phía trên, cho nên bọn hắn cũng không sợ hãi Từ Trường Thanh. Chỉ là Từ Trường Thanh tại Tu Di Linh Sơn thuyết pháp lúc, triển hiện ra loại thần thông, cùng hắn đối đại thừa Phật pháp năm giữ, để bọn hắn đối Từ Trường Thanh cảm thấy có chút tôn kính cùng cố kỵ. Chỉ bất quá bây giờ ba người bọn họ tu vi đều đã đạt tới nửa bước bản nhược cảnh giới, mà lại ở chỗ này, bọn hắn tựa hồ không cần lo lắng pháp lực tiêu hao vấn đề. Cho nên cũng không có đối Từ Trường Thanh cố kỵ chi tâm, ngược lại nhiều hơn một phần cao cao tại thượng ngạo mạn cảm xúc. Nguyên bản nhiều năm qua khổ hạnh thu hoạch tâm cảnh tu vi giờ khắc này tựa hồ cũng đều mất đi tác dụng, để bọn hắn làm ra một chút trước kia tuyệt đối sẽ không có phán đoán cùng quyết định. Cũng tỉ như hiện tại nhìn thấy Từ Trường Thanh, liền nghĩ kiếm cớ đem Từ Trường Thanh cầm xuống, từ trong miệng hắn ép hỏi ra càng nhiều thượng thừa Phật pháp chi đạo, về phần khả năng đã rơi vào Từ Trường Thanh trong tay linh bảo thì trở thành kèm theo phẩm. Từ Trường Thanh đối mặt ba người đi lễ mà không hoàn lễ cử động, vừa vặn liền cho ba người một cái rất tốt lấy cớ, ba người cơ hồ là đồng thời nói, "Hừ, Bảo Quang đại tôn vậy mà như thế xem thường ta đám ba người, vừa vặn ta đám ba người cũng có một chút Phật pháp bên trên nghi vấn, mượn cơ hội này hướng đại tôn lĩnh giáo một phen." Nói xong, cũng mặc kệ Từ Trường Thanh có đáp ứng hay không, liền trực tiếp xuất thủ, nhìn như tùy ý hướng Từ Trường Thanh đồng thời đánh ra cực kỳ đơn giản một quyền. Một quyền này thực tế nhìn không ra bất kỳ lực lượng vết tích, vô thanh vô tức, nhẹ nhàng, phảng phất một cơn gió đều có thể đem nắm đấm thổi lượn như. Khổ hạnh ba tôn chính là tầng dưới chót nhất tán tu xuất thân, tu luyện khổ hạnh Phật pháp lại lâu dài bế quan, rất ít có thể có được thích hợp Phật bảo. Lại thêm bọn hắn đạt được thượng cổ khổ hạnh Phật pháp bên trong, ghi chép một loại thượng cổ Phật giới đấu chiến hộ pháp kim thân pháp môn, cho nên bọn hắn dứt khoát liền vứt bỏ tất cả Phật bảo, chuyên môn rèn luyện nhục thân, tu hành loại này kim thân pháp môn. Đến nay Phật giới từng cái tông thừa đều không có đáp án rõ ràng, có thể biết ba người bọn họ nhục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ có thể từ chết trong tay bọn hắn đối thủ cầm Phật bảo, biết nhục thể của bọn hắn chí ít có thể so với được một chút đủ để cùng thượng cổ Phật bảo cùng so sánh thượng phẩm giết chóc Phật bảo. Đối ba người thực lực có nghe thấy Từ Trường Thanh cũng không có thi pháp tránh đi công kích của đối phương, cũng không có tiểu nhìn lực lượng của đối phương, mà là phi thường thận trọng đem đại nguyện kim thân thu hồi đến thể nội, hình thành một tầng nhìn như thật mỏng hộ thể kim quang, bảo vệ được quanh thân, vẫn từ đối phương nắm đấm đánh vào người. Lực lượng thật là bá đạo. Khi ba người nắm đấm đánh vào Từ Trường Thanh trên thân lúc, hắn lập tức cảm thấy ba cỗ không kém chút nào Chu Yếm phân thân dùng Định Hải thần châm sắc một kích toàn lực lượng xung kích tại hắn hộ thể kim quang bên trên, đánh cho tầng này từ đại nguyện kim thân tạo thành kim quang hộ giáp không ngừng run, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán như. Cái này ba cỗ lực quyền tại không có đánh tan hộ thể kim quang về sau, cũng không có biến mất, ngược lại hội tụ đến cùng một chỗ, sinh ra một cỗ càng cường đại hơn, đủ để so sánh phá hư không kiếm thế lực lượng, ngạnh sinh sinh liền muốn đem hộ thể kim quang xé mở một đường vết rách. Chấn. Từ Trường Thanh thấy tình huống như vậy, không chút hoang mang, lấy đại nguyện kim thân thi triển ra chi lúc trước cái loại này từ thiên địa nguyên tử chi đạo bên trong nộ ra kim sấm sét nguyên tử pháp môn. Trong một nhịp hít thở, toàn bộ đại nguyện kim thân chấn động không dưới 3000 lần, tùy theo hình thành kim sấm sét nguyên tử nháy mắt đem kia cỗ lực quyền cho tách ra, đại nguyện kim thân hình thành hộ thể kim quang cũng theo đó khép lại. Nhìn thấy công kích của mình thậm chí ngay cả Từ Trường Thanh thân thể động đậy một chút đều làm không được, khổ hạnh ba tôn chẳng những không có cảm thấy cố kỵ cùng e ngại, ngược lại khó hiểu sinh ra một cơn lửa giận, hai tay hóa thành hai đạo lưu quang, không tiếc pháp lực ngưng tụ thành cường hoành quyền thế, điên cuồng công kích tới Từ Trường Thanh. Cái này liên tiếp công kích lực lượng mạnh mẽ, thậm chí ngay cả Từ Trường Thanh không gian chung quanh cũng bị xé nứt mở từng đạo vết rách, một cỗ tu di linh sơn đặc hữu linh khí từ vết rách bên trong phát ra, rất nhanh liền theo vết rách được bù đắp mà nhanh chóng tiêu tán. Ba người lực quyền mạnh thậm chí lan đến Từ Trường Thanh phía dưới sao trời đại lục, lấy bọn hắn làm trung tâm. Phương viên trăm dặm phủ xa tất cả đều bị lực quyền chấn động phải bay lên, lộ ra một cái to lớn vô cùng hố sâu, Từ Trường Thanh bị trực tiếp đánh rất đáy hố, đồng thời theo từng quyền lực lượng không ngừng hướng xuống hãm, rất nhanh liền thất thủ đến cách xa mặt đất hơn 1000 dặm hạ tinh thần thiết nham bên trong. Mặc dù mặt ngoài đến xem, Từ Trường Thanh giống như là bị đánh cho ngay cả sức hoàn thủ đều làm không được, nhưng nếu là có người sáng suốt ở bên cạnh nhìn xem liền sẽ phát hiện kỳ thật khổ hạnh ba tôn tất cả bá đạo vô cùng lực quyền vậy mà không có một thức có thể đánh vỡ từ trường thanh gia chỉ kim sấm xét lực lượng nguyên từ đại nguyện kim thân hộ thể kim quang. Bất luận nhìn thế nào, từ trường thanh cũng không phải là không có năng lực xuất thủ, mà là khinh thường xuất thủ, thậm chí cách một tầng kim quang nhìn về phía khổ hạnh ba tôn ánh mắt cũng gần như thương hại. Từ trường thanh cũng không phải là không thể đánh trả, dù nói đối phương lực quyền bá khí vô cùng, giơ tay nhấc chân đều có loại kia vỡ vụn sao trời khí thế mạnh mẽ, nhưng ở từ trường thanh trong mắt lại bá mà vô đạo, phát mà không liễm. Ba người hoàn toàn là dùng loại kia nhất lực hàng thập hội man lực thủ pháp. Loại thủ pháp này mặc dù đơn giản trực tiếp, nhưng chỉ có thể dùng tại thực lực so với bọn hắn nhỏ yếu trên thân người, một khi gặp được thực lực tổng hợp đều mạnh hơn bọn hắn người, trong đó tệ nạn liền lại không ngừng mở rộng, tỉ như công kích không thể bền bỉ vân vân. Khổ hạnh ba tôn mặc dù bị dị thường cảm xúc chiếm cứ tâm thần, nhưng cũng cảm thấy tự thân thế yếu ngay tại dần dần phóng đại, ngay từ đầu bành trướng như nước thủy triều pháp lực cũng đang không ngừng tiêu xài hạ nhanh trong yếu bớt, nếu là lại không nghĩ biện pháp ngăn chặn từ trường thành, bọn hắn thua không nghi ngờ. Nhưng mà bọn hắn đối địch đấu pháp thủ đoạn nhưng lại xa xa không cách nào cùng những cái kia có tông môn truyền thừa người so sánh, bọn hắn pháp môn đại bộ phận đều là mình tìm tòi ra, tất cả đều lộ ra đơn giản trực tiếp, không có một tia biến báo chi đạo. Bởi vì nhất lực hàng thập hội tại bọn hắn trước kia kinh lịch bên trong đều mọi việc đều thuận lợi, cho nên làm đến bọn hắn hoàn toàn vững tin loại thủ pháp này, từ đó căn bản không có tâm tư đi học cái khác đấu chiến Phật pháp, liền ngay cả Phật bảo cũng vẹn vẹn chỉ là trên thân cái này dùng để trở điểm bề ngoài cả xa. Ba người biết tiếp tục như vậy xuống dưới không có khả năng đối từ trường thành tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cho nên bọn hắn thông qua lẫn nhau nghị thông suốt Phật tâm, thương lượng một cái quyết định, làm một kích cuối cùng, nếu là còn không thành công, liền lập tức dẫn động thể nội lượng giới chi lực, rời đi nơi này. Ngay tại khổ hạnh ba tôn làm ra quyết định về sau, vốn chỉ là thân bên trên tán phát ra nhạt đạm kim quang ba vị ẩn tu sau đầu đồng thời hiện ra một cái 9 tầng Phật quốc, mỗi một tầng Phật quốc đều không có một cái chân linh tín đồ, ngược lại tràn ngập vô cùng vô tận ma đầu, mà những ma đầu này tại tràn ngập Phật quang Phật quốc bên trong liền giống như tại chảo dầu thống khổ vạn phần, không ngừng phát ra thê lương kêu rên. Lúc này, ba tôn bên trong hai người bỗng nhiên thể xác tinh thần hư hóa, trong chớp mắt liền hóa thành hai đạo Phật quang, vùi đầu vào còn lại tên kia đồng bạn Phật quốc bên trong, mà cái này Phật quốc cũng tại thời khắc này từ nó chủ đỉnh vòng rót vào, ra chỉ tại kia trong cơ thể con người. Người kia nhục thân giờ khắc này xuất hiện vô số đến vết rách, mỗi một vết nứt đều tràn ngập vô cùng vô tận đau khổ ma khí, mà cái này ma khí chỗ phát ra pháp lực khí tức nhưng lại là cực kỳ thuần chính Phật pháp pháp lực. Lấy thân tự ma. Từ trường thanh cảm giác được pháp lực của đối phương khí thế không ngừng kéo lên, rất nhanh liền đạt tới nửa bước thiên tiên, thậm chí vượt qua Quan Thế Âm Bồ Tát, trên mặt vẻ mặt nhiều hơn một phần kinh ngạc, nhưng trong mắt ánh mắt lại không có nửa điểm hoảng sắc, ngược lại càng lộ vẻ thương hại, phản phất hợp làm một thể khổ hạnh ba tôn trong mắt hắn chính là một bộ tử vận, thậm chí còn đem trên thân hộ thể kim quang thu hồi thể nội. Khổ hạnh ba tôn nhìn thấy từ trường thanh miệt thị như vậy mình, đồng thời cũng cảm giác được mình lực lượng đạt tới trước nay chưa từng có cực hạn, không cách nào lại tiếp tục giữ vững, thế là liền không chút do dự đem tất cả lực lượng tập trung ở một quyền, liền hướng từ trường thanh đánh qua. Quy 1 chương 1616, khí vận thôn vệ, hạ. Khổ hạnh ba tôn một thức này quyền thế mạnh tuyệt đối đã đạt tới huyền thiên vị thiên tiên chi cảnh, chỉ sợ toàn bộ Côn Lôn tam giới đều không người có thể thừa nhận được lực lượng như vậy, cho dù là từ trường thành kim tiên bản thể ở đây, chỉ sợ cũng cần thi pháp mới có thể ngăn cản, huống chi hiện tại vẫn dừng lại tại nửa bước bản nhược đa bảo phân thân. Mắt thấy đa bảo phân thân liền muốn bị hủy bởi cái này một cái công kích, nhưng mà chuyện kỳ quái phát sinh, coi như khổ hạnh ba tôn năm đấm muốn đụng phải chưa từng làm bất luận cái gì phòng ngự từ trường thành trên thân, cả hai chỉ kém một lớp giấy khoảng cách lúc, khổ hạnh ba tôn trên nắm tay lực lượng bỗng nhiên nháy mắt biến mất, khổ hạnh ba tôn cũng giống là bên trong định thân thuật định lại ở đó. Ngay sau đó thân thể của hắn tựa như là bụi bặm bỗng nhiên tản ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chưa từng có tồn tại qua, nếu không biết hết thảy chúng quanh hủy diệt tính phá hư không một không tại chứng minh vừa rồi phát sinh sự tình, chỉ sợ không ai từng nghĩ tới tranh đấu vậy mà kết thúc hoang đường như vậy, đột nhiên như thế. Ai? Tự tìm đường chết, không người có thể cứu. Từ trường thanh tựa hồ đối với phát sinh trước mắt hết thảy sớm có đoán trước, thở dài sau, mặc cho mất đi ngoại lực nghiêng mà hạ hạt cắt bụi bặm đem mình che giấu. Tại khổ hạnh ba tôn động thủ một khắc này, từ trường thanh liền đã biết bọn hắn thai kiếp khó thoát, tâm cảnh của bọn hắn đã hoàn toàn bị giới Tử Linh Sơn thế giới cho khống chế. Nguyên bản bọn hắn bực này tu vi khổ hạnh người tâm cảnh tu vi sẽ vượt xa khỏi cùng một cảnh giới chư thiên thần Phật, chỉ tiếc bọn hắn khi tiến vào giới Tử Linh Sơn trước tâm cảnh liền ứng vì thọ nguyên sắp hết một chuyện mà xuất hiện không thể bù đắp sơ hở. Khi bọn hắn lại nhiều lần bị Từ Trường Thanh làm ra động tinh hấp dẫn, làm ra một loạt sai lầm phán đoán, đặc biệt là pháp lực của bọn hắn hao hết một khắc này, tâm cảnh tu vi đã hoàn toàn mất đi đối với ngoại giới sức chống cự. Đừng nói là một cái tiểu thế giới thiên địa ý chí, coi như là bình thường ma giới ma đầu cũng đồng dạng có thể dẫn bọn hắn nhập ma, cuối cùng đi hướng bản thân hủy diệt. Từ Trường Thanh trước đó nhận vì cái này giới Tử Linh Sơn thế giới là một cái tuyệt đối hư không, không có bất kỳ cái gì linh khí thiên địa hoàn toàn là sai lầm. Hiện tại nhìn thấy khổ hạnh ba tôn về sau, hắn mới hiểu được giới Tử Linh Sơn là có được linh khí, mà lại linh khí nồng hậu dày đặc trình độ thậm chí vượt xa Tu Di Linh Sơn, chỉ bất quá tất cả linh khí đều bị giới Tử Linh Sơn tự hành sinh ra đến thiên địa ý chí cho áp chế ở giới Tử Linh Sơn bản thể bên trên, dùng để phong cấm Phật kiếp. Dù những đáp án này nghe vào khiến người ta cảm thấy có chút hoang đường, nhưng cũng chưa chắc không phải sự thật, đã một cái tâm ma kiếp hình thành chống vắng Phật giới có thể sinh ra thiên đạo hóa thân bi khổ tôn giả, làm như vậy ở giữa thế giới nhỏ này, giới Tử Linh Sơn tự nhiên cũng không phải là không được sinh ra thiên địa ý chí. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Từ Trường Thanh thậm chí hoài nghi mình chỗ ba cái dị giới thần vực biến thành thứ hai tinh vòng sao trời đại lục cũng đồng dạng sinh ra thiên địa ý chí, mà cái kia thiên địa ý chí cuối cùng khả năng thoát khỏi trói buộc, thành thánh khư chí cao thần. Khổ hạnh ba tôn sở tu khổ hạnh Phật đạo bởi vì cùng chống vắng Phật giới tương hợp, mà chống vắng Phật giới lại cùng giới Tử Linh Sơn thiên địa ý chí dung hợp lại cùng nhau đối kháng Phật kiếp bên trong viễn cổ ý chí, cho nên khổ hạnh ba tôn có thể tại pháp lực tiêu hao hầu như không còn thời điểm, đạt được vô cùng tinh thuần linh khí bổ sung pháp lực. Chỉ bất quá, bọn hắn khả năng cũng không biết chuyện thiên hạ vật có được thì tất nhiên có mất, bọn hắn khi lấy được linh khí bổ sung thời điểm, trên thân khí vận, thần phách cùng tinh khí cũng bị giới tử linh sơn thiên địa ý chí thu lấy, bổ khuyết phong cấm Phật kiếp lực lượng tổn hại chỗ. Khổ hạnh ba tôn mượn dùng pháp lực càng là khổng lồ, tự thân tinh khí thần sói mòn cũng càng nhiều, nếu như bọn hắn không phải quỷ mê tâm hồn, một mực công kích từ trường thành, kịp thời rời đi giới tử linh sơn, có lẽ bọn hắn còn có một đầu sinh lộ. Đáng tiếc bọn hắn chẳng những mượn dùng linh khí, còn mượn dùng thiên địa ý chí cưỡng ép tăng cao tu vi, cho dù đây không phải bọn hắn chủ động gây nên, nhưng cuối cùng trả giá đắt lại hay là bọn hắn. Tại bọn hắn công kích từ trường thành một khắc này, bọn hắn liền đã cùng người chết không có gì khác biệt. Khổ hạnh ba tôn chỗ sức mạnh bùng lên chấn động toàn bộ giới tử linh sơn thế giới, tự nhiên cũng không có khả năng trốn qua người khác nhìn trộm. Đối với khổ hạnh ba tôn sau cùng kết cục, tất cả mọi người không ngờ đến, cảm giác toàn bộ quá trình thực tế có chút đầu voi đuôi chuột. Rõ ràng nhìn thấy từ trường thanh một mực bị gắt gao ngăn chặn, khổ hạnh ba tôn bộc phát ra để bọn hắn cảm thấy không thể địch nổi lực lượng cường đại, liền muốn đem thần bí khó lường từ trường thanh đánh giết tại chỗ. Nhưng hết thể cứ như vậy kết thúc, chiếm thượng phong người cũng khó hiểu hóa thành cho tàn. Cái này khiến tất cả mắt thấy một màn này người cảm thấy có cố khó hiểu cảm xúc chắn ở ngực, có chút khó chịu, đồng thời bọn hắn cũng cho rằng từ trường thanh là ở đây đạt được một loại nào đó uy lực mạnh mẽ đến đủ để tại huyền thiên vị thiên tiên công kích đến chuyển bại thành thắng chí bảo. Cái này cũng làm cho này ẩn tu nhóm chẳng những không có bị khổ hạnh ba tôn bỏ mình hù sợ, nửa đường bỏ cuộc, ngược lại làm cho bọn hắn càng thêm đối cái này ba cái ngôi sao đại lục cảm thấy hứng thú, nhao nhao bay hướng mình cho rằng khả năng có dấu bảo vật địa phương, dưa ba thước. Chỉ là, bọn hắn đang không ngừng làm dùng pháp lực thời điểm, cũng không có phát hiện tự thân khí vận đang bị lực vô hình rút đi, mà trên người bọn họ tử khí cũng dần dần tăng nhiều, tâm thần cũng bị không hiểu cảm xúc chỗ mê hoặc, chỉ bất quá quá trình này so với khổ hạnh ba tôn đến muốn chậm chạp rất nhiều. Chỉ có số ít mấy người có thể xem thấu cả một chuyện chân tướng, đối với Tử Linh Sơn cái này, một giới biết quá tường tận vạn cổ trí tuệ Phật cùng Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn lẫn nhau một cái, đều bất động thanh sắc thở dài một hơi. Lúc này, một bên Khổng Tức Minh Vương nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, náo tay hiện ra chín đạo linh quang, chuẩn bị hóa quang, hướng từ trường thành chỗ sao trời đại lục bay qua, tìm hiểu ngọn ngành. Khổng Tước đạo hữu, đừng làm loạn. Vạn cổ trí tuệ Phật liền vội vàng tiến lên ngăn cản, duỗi tay đè chặt Khổng Tước Minh Vương bả vai, đồng thời đem trên thân cả sa hóa thành một tầng bạch quang đem mọi người bao lại, đi theo do dự một chút, hướng mọi người nói, tại cái này giới Tử Linh Sơn, chư vị tốt nhất tận lực thiếu dùng pháp lực, càng thêm không nên dùng bất luận cái gì bản mệnh thần thông. Chí ít tại Diệu Thịt đạo hữu hoàn toàn vận chuyển giới Tử Linh Sơn phong cấm pháp trận trước đó, đừng có bất kỳ động tác gì. Khổng Tước Minh Vương nhíu mày, trong lòng đối vạn cổ trí tuệ Phật vô lễ động tác cảm thấy không vui, pháp lực có chút phun một cái, chấn khai trên bờ vai tay. Mặc dù nếu như hắn quả thực là muốn phá vỡ vạn cổ trí tuệ Phật cả xa cũng bất quá là một cái nhấc tay, nhưng hắn cũng không có xúc động, mà là dò xét nhìn xem vạn cổ trí tuệ Phật, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Vạn cổ đại tôn có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm chúng ta? Nghe vậy, mọi người chung quanh cũng phát giác được không thích hợp, sắc mặt trở nên lạnh nhạt, nhìn chăm chú lên vạn cổ trí tuệ Phật, khí thế trên người không ngừng để tụ, hình thành một loại uy áp chi thế. Vẫn là để ta đến nói đi. Quan Thế Âm Bồ Tát tự nhiên sẽ không để cho vạn cổ trí tuệ Phật một người gánh chịu chất vấn, sau đó hắn liền đem từ trường thanh vừa mới đoán được mà bọn hắn đã sớm biết một ít chuyện nói cho mọi người nghe. Cái gì? Giới Tử Linh Sơn vậy mà sinh ra thiên địa ý chí rồi? Mọi người nghe xong cũng không khỏi phải lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay từ đầu vẫn mắt túi xuống tính toán, thậm chí ngay cả từ trường thanh náo ra lớn như vậy động tĩnh đều bất vi sở động Phật thừa chủ lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật nghe tới những nội dung này về sau, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, tựa hồ trong lòng có chỗ dị động. Mặc dù mọi người tại đây không có một cái nhìn thấy qua từ tử vật diễn hóa ra thiên địa ý chí tồn tại, nhưng ở Phật giới từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay các loại Phật kinh bên trong, loại này đã có được thiên địa ý chí tồn tại tất cả đều là tuyệt đối cường đại hóa thân. Mà lại loại này mạnh phần lớn là không bị khống chế cường đại, lợi dụng tốt sẽ cho người khác mang đến vô tận tiện lợi, lợi dụng không được, như vậy chờ đợi người khác sẽ làm vô tận tai nạn. Hiện tại giới Tử Linh Sơn vậy mà lại không khác biệt thôn vệ tất cả mọi người khí vận, điểm này trong lúc vô hình liền chứng minh cổ Phật trải qua đối cái này tồn tại ghi chép hoàn toàn là sự thật. Tu luyện đến vạn cổ trí tuệ Phật bọn người tình trạng này, tự nhiên biết tự thân khí vận trọng yếu tính, nếu là khí vận sa sút, tẩu hỏa nhập ma là nhỏ, dẫn tới một chút không cách nào tránh né kiếp số là lớn, không ít Phật giới đại năng đều là bởi vì tự thân khí vận nguyên nhân, khó hiểu bỏ mình vi tịch. Bùng cháy mạnh như ý diệu hiền La Hán cái thứ nhất sư tôn Ba Giác La Hán chính là La Hán thừa một vị Như Lai đại thành tựu người, hắn cũng là bởi vì khí vận sa sút, khó hiểu bị một con ong độc đốt một chút. Nguyên bản lấy tu vi của hắn sớm đã vạn độc bất xâm, nhưng chưa từng nghĩ cái này ong độc độc châm ẩn chứa một loại không nơi yên sống hiếm thấy tâm địa độc ác, tại nó không thèm để ý tình huống dưới, đêm đó tiện độc phát, khiến cho tâm trí cuồng loạn như ma, tại La Hán thừa Linh Sơn trắng trận mổ giết một phen về sau, tự bạo kim thân mà chết. Chuyện này năm đó ở Phật giới cực kỳ hoành động, ban đầu Phật giới bên trên vị kế tiếp là vị kia ma giới chí tôn chui vào Phật giới ám toán Ba Giác La Hán, nhưng cuối cùng nhiều lần điều tra kết quả lại rơi tại một con coi như người bình thường đều có thể một cước dẫm chết ong độc bên trên, kết quả này làm cho tất cả mọi người thổn thức không thôi. Giống như là Ba Giác La Hán ví dụ như vậy, tại Phật giới chỗ nào cũng có, cơ hồ mỗi một thời đại tông môn đại năng đều sẽ ra một hai cái dạng này bởi vì khí vận sa sút mà chết vào không hiểu người, cho nên Phật giới đại năng đối tự thân khí vận cũng cực kỳ coi trọng. Mặc dù Quan Thế Âm Bồ Tát nói chỉ cần không sử dụng pháp lực, trên thân khí vận liền sẽ không bị thôn vệ, nhưng ở trận những người khác lại cho rằng đây cũng chỉ là Quan Thế Âm Bồ Tát từ trước kia kinh Phật bên trên nhìn thấy, cũng không nhất định hoàn toàn chính xác, cái này khiến trong lòng bọn họ không khỏi cân nhắc là có nên hay không từ bỏ hành động lần này. Vạn cổ trí tuệ Phật tựa hồ sớm đã đoán được mấy tâm tư người, tại đối phương mở miệng trước đó, đi đầu nói, ta cái này cả xa chính là dùng 600 vạn tin tưởng vững chắc Phật đồ tin lực sợi tóc bệnh mà thành, này bảo có thể tại trong vòng 2 ngày ngăn cách cái này giới Tử Linh Sơn thôn phệ kẻ sông vào khí vận lực lượng, ngăn cản khí vận sói mòn, chư vị mời yên tâm lưu tại nơi này chính là, cho dù muốn đi cũng chờ bảo vật này mất đi hiệu lực sau lại đi cũng không mượn. Nghe tới vạn cổ trí tuệ Phật lời nói, mọi người chung quanh rất nhanh an tâm lại, đồng thời biểu lộ ra khá là ao ước nhìn xem hóa thành một tầng bạch quang vòng bảo hộ, vây quanh mọi người cả xa. Cái này cả xa Phật bảo tại Phật giới cũng phi thường nổi danh, mặc dù chỉ là hậu thiên thượng phẩm Phật bảo, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai cho rằng như vậy, không ít người suy đoán cái này Phật bảo thực tế uy lực chí ít có thể cùng bên trên cổ linh bảo đánh đồng. Chế tác cái này Phật bảo phương pháp cũng rất đơn giản, đồng thời tất cả mọi người biết, nhưng trừ vạn cổ trí tuệ Phật bên ngoài, có rất ít người có thể chế tác thành cái này Phật bảo. Bởi vì bọn hắn không có cách nào từ phổ thông tín đồ ở giữa tìm ra những cái kia tin tưởng vững chắc Phật đồ đến, chỉ cần bệnh cả xa tin lực sợi tóc có một cây không phải tin tưởng vững chắc Phật đồ sợi tóc, như vậy cả kiện bảo vật liền sẽ toàn bộ hủy đi. Bây giờ vạn cổ trí tuệ Phật vậy mà xuất ra một bảo vật như vậy, đem đổi lấy 2 ngày thời gian an toàn ngừng lưu tại nơi này, mọi người tại đây há lại sẽ không tin. Kết quả là, một trận tiểu xáo động rất nhanh liền bình ổn lại, tất cả mọi người ngồi ngay tại chỗ, lặng lặng chờ đợi giới Tử Linh Sơn phát sinh biến hóa. Lúc này, Từ Tâm đại sĩ bỗng nhiên trầm giọng hỏi, Bảo Quang đại tôn hiện tại thế nào? Quy 1 chương 1617, mèo chuột trò chơi, trùng. Bất quá, để Từ Trường Thanh không nghĩ tới là phản ứng của đối phương đến mức như thế nhanh chóng, như thế mãnh liệt, cùng ngay liền phong tỏa toàn bộ thứ 3 tinh vòng. Đồng thời còn vận dụng đặc thù bảo vật phong tỏa thứ 3 tinh vòng tất cả tinh môn cùng không gian. Cứ như vậy, liền khiến cho Từ Trường Thanh trừ phi là bại lộ tung tích, nếu không hắn cũng rất khó lại thông qua thuấn di pháp môn tùy ý tại các cái ngôi sao đại lục ở bên trên vừa đi vừa về di động, chỉ có thể bị tạm thời vây ở thứ 13 tinh. Cũng khó trách Thánh Khư sẽ đại động can qua như vậy, từ Thánh Khư tạo dựng lên, còn chưa từng có một Nguyên lão viện Nguyên lão hội bị người đánh cho thần thể bay ra, thần hồn quay về thần đàn, mà lại tên này Nguyên lão thực lực hay là thần vương cấp bậc, đây quả thực là kinh thiên động địa chuyện bình thường. Khi Thánh Khư bên trong thần linh cùng thần vương nhóm nghe tới tin tức này thời điểm, đều không ngoại lệ đều cho rằng là đang nói đùa, nhưng tại xác nhận là sự thật về sau, lập tức cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí sợ hãi, phong tỏa toàn bộ thứ 3 tinh vòng, giới nghiêm thứ 2 tinh vòng chờ một chút làm to chuyện cử chỉ cũng liền thành thuận lý thành chương sự tình. Bởi vì ngang lỗ Lưu Tư phụ thân bị đánh cho tàn phế, thần hồn cũng tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, cho nên tồn tại tại trong thần hồn có quan hệ Từ Trường Thanh xuất thủ ký ức vô cùng ít ỏi, mà lại không cho vẹn, chỉ có một điểm là Từ Trường Thanh tận lực lưu ở trong đó, đó chính là Từ Trường Thanh lấy ra Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ dẫn phát thiên kiếp hình ảnh. Tại Thánh Khư Hạch Tâm Nguyên lão viện đem không chọn vẹn thần hồn đưa về đến Thánh Khư thần đàn để nó tu dưỡng trước đó, đoạn này ký ức hình ảnh bị rút lấy ra, hiện ra ở trước mặt mọi người. Dị vực thần linh coi trọng là đối thủ bản thân thực lực, mà dừng lại tại Thánh Khư Tuệ Giác Bồ Tát bọn người thì càng trọng thị Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ xuất hiện, đồng thời khi nhìn đến Cẩm Tú Sơn Hà Đồ phát huy ra uy năng về sau, đều kích động không thôi. Mặc dù từ lưu lại hình ảnh bên trên nhìn Từ Trường Thanh sở dĩ có thể đem người Nguyên lão kia đả thương có mưu lợi chi ngại, nhưng Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ lại có thể dẫn phát ra đem một nửa bước Như Lai đại thành tựu người chi cảnh dị vực thần vương đánh cho thân hủy hồn tiêu, bản thân liền chứng minh vật này bao hàm lực lượng tuyệt đối sẽ không so cái thiên kiếp này chi lực nhỏ bao nhiêu. Như món bảo vật này ngay từ đầu là vô chủ chi bảo cũng là thôi, nhưng món bảo vật này vẫn luôn là Bồ Tát bằng tay bên trong, chỉ là chưa từng có bị phát hiện, hiện tại bảo vật thể hiện ra uy năng của nó, cái này khiến Bồ Tát thừa mọi người, bao quát tâm cảnh tu vi cao nhất Tuệ Giác Bồ Tát cũng không nhịn được sinh ra ảo não phẫn hận chi tình. Hạ quyết tâm nhất định phải đem bảo vật này đoạt lại. Thế là, Bồ Tát thừa mọi người liền cùng Nguyên lão viện, Vương Chính viện phái tới 2 tên dị vực thần linh cùng nhau đuổi tới Đệ Bát Tinh, đối cả cái ngôi sao đại lục tiến hành truy quét. Cái này 2 tên làm chủ yếu lĩnh đội người dị vực thần linh tên là Cảnh Hòa Thường, thân phận đều cũng không cao quý, đến từ 2 cái thứ 2 tinh vòng hôn chủng người tiểu gia tộc. Mặc dù thân phận không cao, nhưng địa vị của bọn hắn lại là thật liều ra, 2 người chỉ là hạ phẩm chí cường cảnh giới tiên nhân, thật là nếu bản về cùng thực chiến chiến lực, chỉ sợ cũng ngay cả tứ đại thần linh gia tộc thần vương gia chủ cũng không nhất định có thể thắng dễ dàng bọn hắn. Hai người bọn họ tại Nguyên lão viện cùng Vương Chính viện vẫn luôn là đảm nhiệm hộ vệ thần linh chức trách, trong tay quyền lực rất lớn, thủ hạ càng là đều có một chi toàn bộ đều là từ các đạo địa tiên thực lực chân thần thần linh tạo thành 100 người vệ đội, 2 viện đem bọn hắn phái ra, cũng đủ thấy bọn họ đối với chuyện này coi trọng. Tại đến Đệ Bát Tinh về sau, Cảnh Hòa Thương 2 người liền bắt đầu thanh lý Đệ Bát Tinh tất cả tu luyện Phật pháp trọc thú nhân. Bọn hắn sở dĩ đem trọng điểm hoàn toàn đặt ở Đệ Bát Tinh, là bởi vì từ lưu lại hình ảnh đến xem, người xuất thủ là một cái trọc thú nhân, mà lại xuất thủ lực lượng cũng cùng tu luyện Phật pháp trọc thú nhân thần lực giống nhau như lúc, chỉ là được tăng cường gấp mấy trăm lần, mà lại tại hình ảnh cuối cùng, còn có tinh môn bị đánh nát một màn. Mặc dù, chỉ cần là nhóm lửa thần hỏa về sau, dị vực thần linh đều có thể bằng vào mình lực lượng thoát ly sao trời trói buộc, tiến về cái khác sao trời đại lục, nhưng 2 ngôi sao ở giữa khoảng cách nhìn như ngắn gần, nhưng trên thực tế lại là chỉ xích thiên ngai, chỉ dựa vào phi hành thần thuật, liền xem như thần vương sợ rằng cũng phải 1-2 ngày thời gian mới có thể đi một chuyến. Cho nên Thánh Khư mới có thể tại các cái giữa các vì sao an trí tinh môn loại này giản tiện không gian bảo vật, tương lai về sao trời thời gian rút ngắn đến một mấy mắt. Tại 2 vị hộ vệ thần linh xem ra, tinh môn đã tại đấu pháp lúc đánh nát, như vậy kẻ tập kích liền tất nhiên lưu tại Đệ Bát Tinh, nếu như kẻ tập kích cưỡng ép rời đi Đệ Bát Tinh, tại về sau Thánh Khư thần linh tế đàn thi triển thần khí phong cấm thứ 3 tinh vòng không gian thời điểm, liền đã sẽ phát hiện hắn tồn tại. Chỉ tiếc, vô luận dị vực thần linh làm sao cân nhắc các loại nhân tố, đều sẽ không nghĩ tới Từ Trường Thanh lại có thể tùy ý mở ra lượng giới thông đạo, tại các cái giữa các vì sao di động, cho dù còn làm không được tinh môn đơn giản như vậy, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cũng không biết Tuệ Giác Bồ Tát là không phải cố ý vì đó, hắn cũng không có đem mình đến Thánh Khư mục đích gì nói ra, cũng không có đem nắm giữ Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Mưu Toan người có thể tại lượng giới ở giữa di động sự tình cáo chi cho Thánh Khư thần linh, bằng không mà nói Thánh Khư dị vực thần linh tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ làm ra phán đoán sai lầm. Đệ Bát Tinh cũng không phải là rất lớn, hai vị Thánh Khư Nguyên lão viện cùng Vương Chính viện hộ vệ thần linh tại đến sau 2 canh giờ bên trong, cũng đã đem Đệ Bát Tinh trong ngoài hoàn toàn điều tra một lần, tất cả mọi người đã trải qua thần linh tế đàn xác nhận, cũng không thể nghi ngờ hỏi, có cái gì bỏ sót địa phương? Xuất tử Vương Chính viện cảnh lộ ra càng thêm chủ động một chút, hắn đảm nhiệm chuyến này chủ quản, cho nên đang nghe Nguyên lão viện thương bộ hạ báo cáo điều tra kết quả về sau, vẫn không chút khách khí dò hỏi. Mặc dù Nguyên lão viện cùng Vương Chính viện chắc chắn sẽ có ma sát, nhưng hai viện thủ tịch hộ vệ thần linh lại là hảo hữu chí giao, cùng một chỗ từ tầng dưới chót dốc sức làm đi lên, kinh lịch không ít sinh tử gặp chắc trở, giao tình chi sâu cơ hồ không phân khác biệt. Hai người tay người phía dưới cũng rõ ràng quan hệ của hai người, cho nên đối với đối phương loại này có chút vượt qua hỏi thăm cũng không có cảm thấy kinh ngạc, mà là cực kỳ rất tôn kính mau trả lời, nói, cũng không lộ chút sơ hở chỗ. Thương, ngươi thấy thế nào? Cảnh nhíu mày, quay đầu nhìn về hảo hữu hỏi. Ngươi hẳn phải biết những này điều tra tính không được chuẩn. Một phái Đông Phương văn nhân ăn mặc thương khoát khoát tay bên trong quạt lông, nói: "Chúng ta bây giờ chỉ có thể bằng vào thượng vị thần đối thần đồ áp chế đến tìm kiếm thần đồ tình huống trong cơ thể, dạng này tìm kiếm cây vốn không có ích lợi gì, chỉ cần đối phương tận lực ẩn giấu tu vi, chúng ta cũng rất khó đem nó tìm ra. Biện pháp duy nhất chỉ có nhóm lửa thần hỏa, đem bọn hắn sắp xếp tế đàn thần sách, đến lúc đó bằng vào thần sách liền có thể tùy tiện đem con kia giấu ở trong này chuột tìm ra. Không có khả năng, thần linh tế đàn đám kia lao quái vật nhóm là không thể nào đáp ứng làm như vậy." Cảnh nhíu mày, nói: "Trước khi tới, lao quái vật tìm qua ta, muốn ta nhất thiết phải đem kia chuột bắt sống. Kia con chuột có thể đem Lạc Đức Nguyên lão đánh cho thần hồn đều nhanh tàn mất, để những lao quái vật kia cho rằng tại thứ bảy, Đệ Bát Tinh nếm thử đã thành công, chỉ là bọn hắn còn không biết thành công nguyên nhân, hiển nhiên bọn hắn muốn tại kia con chuột trên thân tìm rõ ràng. Lần này chúng ta thực tế rất phiền phức, nếu là dùng sức quá mức, đem kia con chuột cho giết, e là cho dù Nguyên lão viện cùng Vương Chính viện ủng hộ, chỉ sợ thần linh trong tế đàn những lao quái vật kia cũng sẽ không để chúng ta tốt qua. Nhưng nếu như chúng ta không làm xảy ra chuyện gì đến, Vương Chính viện cùng Nguyên lão viện lão gia hỏa cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cái này hai đám lão bất tử." Cảnh Thương nhìn thấy hảo hữu cảm xúc có chút không đúng, có chút miệng không có ngăn cản, vội vàng nhắc nhở đối phương một câu, sau đó ra hiệu còn trong đại sảnh chờ đợi đáp lại thủ hạ lui xuống đi, đồng thời lui chúng quanh người hầu, lúc này mới nghiêm nghị nói, ngươi nói chuyện hay là phải cẩn thận một chút, mặc dù nơi này không phải thánh khư, nhưng y nguyên dễ dàng bị người ta tóm lấy tay cầm, ngươi hẳn phải biết những thần linh kia thế gia kiệt xuất đám tử đệ thèm nhỏ dãi vị trí của chúng ta. Bao lâu, nếu như ngươi không nghĩ trở lại cuộc sống trước kia, có mấy lời ngươi tốt nhất chỉ ở trong lòng nói. Ngươi quá cẩn thận. Những lão gia hỏa kia cùng lão quái vật hai không biết hai người chúng ta đối cái nhìn của bọn hắn, nhưng bọn hắn y nguyên để chúng ta đảm nhiệm chức vị quan trọng, trừ xem thường chúng ta, cho là chúng ta không có khả năng lật lên sóng gió gì bên ngoài, cũng là vì cân bằng thánh khư từng cái thần linh thế gia thế lực, nếu không cho dù thực lực chúng ta mạnh hơn, cũng không có khả năng ngồi lên vị trí hiện tại. Chỉ cần chúng ta không làm ra tính thực chất cử động, trên miệng chửi mắng vài câu, những lão gia hỏa kia là sẽ không để ý. Toàn thân trên dưới bị kim giáp bao trùm cảnh mặc dù làm việc thích thẳng tới thẳng lui, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có đầu óc, tương phản hắn đem mình chỗ tại người đứng xem vị trí, ngược lại càng có thể thấy rõ một chút tâm tư người. Có lẽ ngươi nói không sai, bất quá sự tình cẩn thận một chút tổng không sai. Thương cũng biết hảo hữu lời nói là sự thật, nhưng từ trước đến nay chú ý cẩn thận hắn hay là khuyên giải nói. Tốt, tốt, ta sẽ chú ý. Cảnh không nguyện ý lại cùng hảo hữu liền chuyện này tranh luận xuống dưới, đem chủ đề quay lại nguyên điểm, nói, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Phương pháp tốt nhất chính là để Đệ Bát Tinh tất cả trọc thú nhân nhóm lửa thần hỏa, cứ như vậy, kia con chuột liền tất nhiên không chỗ che thân, chỉ là tế đàn sẽ không cho phép chúng ta làm như vậy. Thương khoát khoát tay bên trong quạt lông, tại dùng cự thạch mở ra trong cung điện vừa đi vừa về đi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, ngươi có cảm giác hay không phải những cái kia Phật giới tên trọc lần này tới phải đột nhiên, mà lại khó hiểu muốn cùng chúng ta đến Đệ Bát Tinh, cho ra lý do lại là xem xét song phương hợp tác thành quả như thế nào, điều này tựa hồ có chút gượng ép. Ta nhớ được bọn hắn lần trước phái người tới là 10 năm trước, có thể trước quy luật từ trước đến nay đều là 20 năm phái một lần người, mà lại cũng chỉ là phái thay phiên Phật Pháp đạo sư. Mặt khác lần này lĩnh đội người tựa hồ có lai lịch lớn, lấy lực lượng của ta mảy may nhìn không ra tu vi của hắn danh giới cuối cùng, một đại nhân vật như vậy, ở thời điểm này tới đây, thực tế quá mức cổ quái. Đúng. Khi lão gia hỏa để những cái kia tên trọc cùng chúng ta đồng hành thời điểm, ta cũng cảm giác được có chút kỳ quái. Cảnh cũng như mày, ngón tay thói quen gõ chân bóng ngọc thạch mặt bàn, nói, ngươi cảm giác đến bọn hắn những này tên trọc tới đây có phải hay không là cùng kia con chuột dùng để kích thương Lạc Đức Nguyên lão bảo vật có quan hệ đâu? 89/10 đúng. Thế Thương cười lạnh một tiếng, nói, kia bảo vật từ xuất hiện đến biến mất bất quá là một cái mắt, liền ngay cả Lạc Đức Nguyên lão đều không có thấy rõ là cái dạng gì, nhưng chính là trong chớp nhoáng này, lại có thể dẫn đến cường đại như thế thiên kiếp lực lượng, món bảo vật này chỉ sợ không phải bình thường. Trước kia ta liền từng nghe nói qua một cái tin đồn, nói ta thánh khư ban đầu nguồn gốc từ Phật giới nào đó nơi bí ẩn, trí cao thần sáng tạo thánh khư thời điểm mang đi Phật giới một chút thượng cổ bảo vật. Nguyên bản ta còn có chút cho rằng đây bất quá là Phật giới bên trong người cố ý tung tin đồn nhảm, tốt cùng ta thánh khư kéo lên quan hệ, hiện tại xem ra tựa hồ có như vậy một chút khả năng. Cảnh chân chờ một chút, hỏi, là ngươi đang phụ trách chiêu đại những cái kia tên trọng, bọn hắn đến về sau có động tác gì? Rất cực nhanh, cái gì động tác đều không có, mỗi ngày chính là niệm tụng kinh văn. Thương trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, nói, ngay tại hai người lúc nói chuyện, Thương một trợ thủ đắc lực từ bên ngoài đi tới, hướng hai người làm lễ về sau, nói, đại nhân, Phật giới Tuệ Giác Bồ Tát nghĩ gặp một chút đại nhân. Thương, Cảnh hai người nhìn lẫn nhau một cái, mặt nói, thật là khéo. Toàn chữ sách điện tử miễn phí, Quy 1 chương 1618, mèo chuột trò chơi, hạ. Bồ Tát Thừa Chư Thiên Thần Phật đi tới Thánh Khư đã có chút trời, Thánh Khư thời gian so với Côn Lôn Tam Giới đều muốn rất nhiều, mặc dù tại Phật giới Tuệ Giác Bồ Tát chỉ bất quá rời đi 2 ngày mà thôi, nhưng ở đây, Bồ Tát Thừa mọi người cũng đã dừng lại hơn 10 ngày. Mười mấy ngày nay bên trong, Thánh Khư người đối bọn hắn là cực kỳ khách khí, nhưng cái này khách khí bên trong lại mang theo như vậy một chút xa lánh, đem bọn hắn an trí tại một cái tinh mỹ xa hoa trong cung điện, liền không tiếp tục để ý bọn hắn, đã không hỏi bọn hắn vì sao đến, cũng không hỏi bọn hắn lúc nào rời đi, tóm lại chính là không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Tuệ Giác Bồ Tát cũng không phải lần đầu tiên đến Thánh Khư, ngay tại 200 năm trước hắn còn từng tới một lần, chỉ bất quá so sánh với một lần kia đến, lần này đi tới Thánh Khư hắn cảm giác được Thánh Khư bầu không khí có biến hóa rất lớn. Đối bọn hắn lãnh đạm đến hay là tiếp theo, chân chính để hắn cảm giác kỳ quái là Thánh Khư dị vực thần linh đối bọn hắn tựa hồ có rất nặng đề phòng tâm, mà lại toàn bộ Thánh Khư bầu không khí là ngoài lòng trong chặt, tựa hồ tại cái này trong không khí nhiều như vậy một phân khó hiểu sát khí. Nguyên bản dựa theo dĩ vãng quy củ, Phật giới người đến về sau sẽ bị lập tức an bài gặp mặt Thánh Khư chí cao thần. Mặc dù Tuệ Giác Bồ Tát đến nay còn không rõ ràng lắm đến cùng vị kia Thánh Khư chí cao tồn tại cùng Phật giới là quan hệ như thế nào, nhưng từ trước kia tới tiếp xúc tình huống đến xem, tên kia Thánh Khư chí cao thần đối Phật giới phi thường có hảo cảm, chỉ cần là Phật giới bên trong người đến đều sẽ ngay lập tức tới gặp mặt. Nhưng lúc này đây lại ngay cả cơ hội gặp mặt đều không có, mà là lãnh đạm đem đám người bọn họ gạt sang một bên, hắn không cho rằng đây là vị kia Thánh Khư chí cao tồn tại chủ ý, nhưng cũng không cho rằng đây là từng cái thần vương đám chân thần bọn họ tự tác chủ trương quyết định, hắn cảm giác trong đó tất nhiên có hắn không biết biến cố. Kỳ thật Tuệ Giác Bồ Tát ngay từ đầu cũng liền đúng, Thánh Khư đích thật là phát sinh biến cố, mà cái này biến cố đầu nguồn nói đến cũng là tại Từ Trường Thanh trên thân. Ngày đó Từ Trường Thanh tại Hỗn Độn hư không bên ngoài đánh giết Thánh Khư 4 tên chí cao thần một trong Băng Phong địa ngục chi chủ áo rốt lộ, cũng chính là năm đó nội môn Linh Sơn đệ nhất nhân Nguyên Hư chân nhân, chuyện sau đó cũng như Từ Trường Thanh suy đoán như vậy, Nguyên Hư chân nhân bằng vào tồn lưu tại Thánh Khư thần vực bản nguyên bên trong thần linh bản nguyên sống lại. Chỉ bất quá cái này nghi thức phục sinh cũng không phải là Từ Trường Thanh trong tưởng tượng đơn giản như vậy, ngược lại là cực kỳ phức tạp cùng phiền phức. Liên lấy Từ Trường Thanh đánh tàn phế Thánh Khư Nguyên lão viện Nguyên lão Lạc Đức Khăn Lạc Tắt làm thí dụ, mặc dù hắn ý nguyên còn bảo đảm đã chú ý linh bản nguyên, nhưng muốn phục sinh hắn, nhất định phải 10 tên trở lên tu vi đạt tới chi cường chi cảnh chân thần hợp lực tiến hành một loại nghi thức phục sinh, mà lại cần đại lượng thần linh tế đàn ngưng tụ mà thành vô chủ ngụy thần hỏa. Mặt khác, muốn để hắn phục sinh sau lực lượng khôi phục như lúc ban đầu, còn cần đại lượng huyết tế, thông qua huyết tế sau sinh ra thần lực, rót vào phục sinh sau thần lực chống rống thân thể. Cái này còn chưa kết thúc, sau muốn để huyết tế thần lực, thần linh bản nguyên cùng phục sinh thân thể hoàn mỹ dung hợp, còn cần hành động chủ trì nghi thức phục sinh chân thần nhiều lần dùng thần linh bản nguyên chi hỏa đốt cháy rèn luyện 1 năm trở lên. Vẹn vẹn chỉ là phục sinh một nửa bước thần vương chân thần còn đã như thế phiền phức, phục sinh một cái chí cao thần nó phiền phức trình độ ít nhất phải đem nó nhân với năm hơn gấp 10 lần. Tại Tuệ Giác Bồ Tát đi tới Thánh Khư thời điểm, Thánh Khư hoạch tâm bên trong sắp hết 7 thành chân thần, thần vương tất cả đều đi tham gia Nguyên Hư chân nhân nghi thức phục sinh, mặc dù có 3 vị chí cao thần chủ trì nghi thức, có thể rút ngắn phục sinh cùng khôi phục thời gian, nhưng ở 4 năm trong vòng, những người này lại cũng không thể chúng độ rời khỏi. Đối ở hiện tại Thánh Khư mà nói, bọn hắn thực lực có thể nói là từ Thánh Khư xuất hiện đến nay yếu kém thời điểm, mà lúc này đây Tuệ Giác Bồ Tát lại khó hiểu mang theo đại đội nhân mã đi tới Thánh Khư, thực tế để người rất khó không sinh ra lòng đề phòng. Lại thêm hiện tại Thánh Khư lưu thủ cầm quyền Thánh Khư chân thần phần lớn đến từ kế thừa chiến thần đệ nhị thần linh huyết mạch Khăn Lạc Tát gia tộc cùng kế thừa rẻ ở thần lực lưu nhét tu tư gia tộc, mà hai gia tộc này mặc dù tương hỗ đối địch, nhưng cũng đều thờ phụng Thánh Khư chí thượng chủ nghĩa. Hai đại gia tộc từ trước đến nay đối Thánh Khư cùng Phật giới hợp tác, xem thường, cho rằng thần linh tế đàn để chọc thú nhân tu luyện Phật pháp, sinh ra một loại thần linh thần lực cách làm là đối tự thân thần linh thần lực khinh nhẫn, cho nên cùng thần linh tế đàn quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì, tự nhiên cũng sẽ không cho đột nhiên đến thăm Tuệ Giác Bồ Tát bọn người tốt sắc mặt nhìn. Nhưng mà, cũng chính bởi vì bọn hắn loại này đề phòng, thái độ lãnh đạm, khiến cho Tuệ Giác Bồ Tát trong lòng lên lòng nghi ngờ, không có tương lai này mục đích nói ra, bằng không mà nói, đến đệ bát tinh hai tên hộ vệ thần linh cũng sẽ không vẫn luôn tại đệ bát tinh tìm kiếm kia có lẽ có cường đại chọc thú nhân. Bồ Tát thừa mọi người khi tiến vào Thánh Khư sau đều lại nhận Thánh Khư thiên đạo áp chế, tu vi sẽ rơi xuống số phẩm cấp, mà riêng phần mình bản mệnh Phật bảo các loại bảo vật uy lực cũng đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ bất quá, Tuệ Giác Bồ Tát biết Thánh Khư thần linh tổng trong tế đàn có một kiện bảo vật, chỉ cần bị bảo vật quang mang soi sáng, bọn hắn liền có thể tạm thời tại thần hồn bên trong có được một đóa ngụy thần hỏa, thông qua đóa này ngụy thần hỏa bọn hắn nhận áp chế cũng sẽ yếu bất tới cực điểm, Phật nguyên cũng có thể thông qua thần hỏa chuyển biến làm thần lực, từ đó có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì thi triển ra Phật pháp cùng Phật bảo. Chỉ tiếc tình huống hiện tại làm đến bọn hắn căn bản không có làm được đạt được loại đãi ngộ này, khắp nơi bị quản chế để Tuệ Giác Bồ Tát ẩn ẩn cảm giác được lần này đến Thánh Khư có chút tùy tiện, trong lòng bắt đầu có lui về Phật giới ý nghĩ. Ngay tại Tuệ Giác Bồ Tát bọn người chuẩn bị trở về Phật giới thời điểm, Từ Trường Thanh ở thời điểm này lại đem Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà đồ lấy ra, dẫn động Thánh Khư Thiên Kiếp đem Thánh Khư Nguyên lão viện Nguyên lão đánh giết, lại để cho Nguyên vốn đã nạn chí Bồ Tát thừa mọi người lưu lại. Bởi vì nơi xảy ra chuyện là tại Đệ Bát Tinh, mà Đệ Bát Tinh xem như Thánh Khư cùng Phật giới hợp tác chi địa, cho nên Tuệ Giác Bồ Tát liền coi đây là lấy cớ, yêu cầu theo Thánh Khư hộ vệ thần linh cùng nhau đến điều tra chuyện này. Cũng không biết là Bồ Tát Thừa Chư Thiên Thần Phật mỗi ngày niệm kinh âm thanh đã để Thánh Khư chư thần chịu không được, hay là bởi vì Thánh Khư hiện tại cấp cao nhân thủ không đủ, cần mượn dùng Bồ Tát Thừa những người ngoài này hỗ trợ, cho nên Nguyên lão viện cùng Vương Chính viện rất thoải mái liền đáp ứng Tuệ Giác Bồ Tát đám người yêu cầu, đồng thời còn giúp mỗi trong thân thể cấy ghép một đóa lâm thời ngụy thần hỏa, để bọn hắn thực lực khôi phục lại 6 khoảng 7 phần 10. Đối với Thánh Khư tại sao lại đột nhiên lại trở nên nhiệt tình như vậy, Tuệ Giác Bồ Tát không nghĩ nhiều đoán, hắn thời khắc này tâm tư đã hoàn toàn đặt ở Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ bên trên, làm một tông thừa chủ hắn biết rõ cái này trấn vận chí bảo đối Bồ Tát thừa trọng yếu bậc nào, cho nên hắn sẽ từ bỏ tiến vào giới Linh Sơn cơ hội, tự mình dẫn người đến thánh khư tìm về bảo vật. Tiến vào đệ bát tinh về sau, Tuệ Giác Bồ Tát không có làm quá nhiều động tĩnh, chỉ là phái người liên hệ ở lại nơi đây đảm nhiệm đạo sư Bồ Tát thừa đệ, hỏi thăm bọn họ ngày đó tình huống, mặt khác nhìn nhìn lại thánh khư thần linh lục soát kết quả. Sự tình quả nhiên như hắn sở liệu, thánh khư thần linh một phen điều tra qua đi, vẫn không thu hoạch được gì. Đạt được kết quả này, hắn có thể có 8 thành trở lên nắm chắc xác định, chui vào Phật giới trộm lấy chân khí người đã không tại đệ bát tinh. Đối lượng giới Nazi cũng có được rất sâu nhận biết, Tuệ Giác Bồ Tát rất rõ ràng Nazi khoảng cách càng dài, tiêu hao pháp lực càng nhiều, liền xem như lấy hắn bản nhược đại thành tiểu người pháp lực, dựa vào một chút thượng cổ Phật bảo, cũng rất khó vận dụng mấy lần lượng giới Nazi. Cho nên hắn gần như có thể khẳng định, tên kia trộm lấy chân khí người không có khả năng tại Thánh Khư Phong Cấm thứ 3 tinh vòng trước đó, chạy ra quá xa khoảng cách, có khả năng sẽ tại lúc ấy tới gần đệ bát tinh hai ngôi sao đại lục ở bên trên. Về phần cụ thể là cái kia một ngôi sao đại lục, hắn suy đoán rất có thể sẽ là thứ 13 tinh, nghĩ đến cũng không có người sẽ đoán được đối phương giết người ta rồi phụ thân, lại chạy đến người ta nhi khi tinh chủ sao trời đại lục ở bên trên đi tị nạn. Bởi vì, tinh môn bị hủy, thứ 3 tinh vòng không gian bị hạn, muốn thời gian ngắn từ đệ bát tinh di động đến thứ 13 tinh cần mượn dùng đến dị vực thần linh lực lượng, cho nên Tuệ Giác Bồ Tát sẽ chờ đợi thời cơ thích hợp thời điểm, ra mặt cùng phụ trách việc này hai tên dị vực thần linh thương lượng hợp tác công việc. Tuệ Giác Bồ Tát cũng nhìn thấy từ Trường Thanh đánh giết tên kia tu vi đạt tới nửa bước Như Lai chi cảnh chân thần nguyên lão hình ảnh. Mặc dù trong đó bất quá là không chọn vẹn đoạn ngắn, mà lại đánh giết nguyên lão thủ pháp quá mưu lợi, cũng quá thô giáp, nhưng hắn y nguyên có thể cảm nhận được từ Trường Thanh cường hãn. Nếu là tại Phật giới, từ Trường Thanh triển hiện ra thực lực cũng sẽ không để hắn quá mức để ý, Bồ Tát thừa có không ít người đều có thể đem nó hoàn toàn áp chế, nhưng bây giờ là tại Thánh Khư, thực lực của hắn nhận rất nghiêm trọng hạn chế, tại không có hoàn toàn chắc chắn trước đó, hắn chỉ có thể cố mà làm cùng Thánh Khư dị vực thần linh hợp tác, may mà những cái kia dị vực thần linh sẽ không đối một kiện có thể phá hư bọn hắn thế giới tồn tại bảo vật cảm thấy hứng thú. Chủ, chúng ta thật sự có tất yếu cùng những cái kia Thánh Khư người hợp tác sao? Một bộ ác quỷ tướng đại uy đức phố ác Bồ Tát theo Tuệ Giác Bồ Tát cùng nhau đi tới đệ bát tinh chủ điện gặp mặt kia hai tên hộ vệ thần linh, trên nửa đường hơi có chút không cam lòng nói, những người kia cũng quá mức vô lễ. Lần này Tuệ Giác Bồ Tát đưa đến thánh khư người tới đều là Bồ Tát thừa đấu chiến bộ thành viên, tại Phật giới từng cái tông thừa đều có một cái chuyên môn vì chiến đấu mà thành bí ẩn tổ chức, tên là đấu chiến bộ. Chỉ là tổ chức này chưa hề công khai, cũng chưa từng có người thừa nhận, nhưng lại xác thực tồn tại, bên trong thành viên thân phận cực kỳ thần bí, có thể là một cái ngoại môn miếu thờ quét rác tỳ khưu, cũng có thể là trưởng lão viện đại trưởng lão. Nói tóm lại thân phận của bọn hắn đều không đối ngoại công khai, mỗi lần triệu tập, bọn hắn đều sẽ đeo lên một kiện đặc thù Phật bảo mặt nạ, lấy mặt nạ đến phân biệt thân phận, sau khi chết mặt nạ đem sẽ tự động quy về đấu chiến bộ đại điện, chờ đợi nó chủ nhân tiếp theo xuất hiện. Cho nên đấu chiến bộ thành viên lẫn nhau ở giữa cũng không biết thân phận đối phương, duy nhất biết bọn hắn thân phận người chỉ có Bồ Tát thừa chủ hòa đấu chiến bộ thủ tôn đại Bồ Tát. Đại uy đức phố ác Bồ Tát là cái này một nhiệm kỳ đấu chiến bộ thủ tôn đại Bồ Tát, hắn cũng là duy nhất công khai thân phận đấu chiến bộ thành viên, hắn cùng đấu chiến bộ tất cả thành viên đồng dạng, thực tế chiến lực vượt xa tự thân tu vi cảnh giới. Mặc dù đấu chiến bộ tuyệt đại bộ phận thành viên tu vi đều chỉ là tại đại thành tiểu người chi cảnh, nhưng sức chiến đấu của bọn họ lại so với cái kia phong hào đại thành tiểu người mạnh hơn nhiều, nếu là lấy sinh tử đấu, bọn hắn thậm chí có thể cùng Như Lai đại thành tiểu người chống lại một đoạn thời gian. Đại uy đức phố ác Bồ Tát tu vi chỉ có phong hào đại thành tiểu người chi cảnh, nhưng chiến tích của hắn lại cực kỳ chắc tuyệt, từng cùng Khổng Tức Minh Vương đấu pháp mấy lần, đều chỉ là đánh cái ngang tay. Mặc dù sau đó Khổng Tức Minh Vương không có nói ra trải qua, nhưng có người hiểu chuyện suy đoán đại uy đức phố ác Bồ Tát rất có thể tu luyện một loại uy lực thật lớn thượng cổ Phật giới thần thông. Khách theo chủ liền, cũng không cái gì vô lễ chỗ. Huống chi đích thật là chúng ta có việc cầu người, thả thấp một chút tư thái cũng là không thể tránh được, đây là biến báo chi đạo. Tuệ Giác Bồ Tát cười nhạt một tiếng, đi theo quay đầu lại hướng Đại Uy Đức Phố Ác Bồ Tát nhắc nhở, nói, ngươi phải nhớ kỹ, chờ một lúc nhất định không thể gây chuyện. Đại Uy Đức Phố Ác Bồ Tát niết miệng, miễn cưỡng đáp, vâng, đệ minh bạch. Quy 1 chương 1619, Dung Luyện Chi Thành, thượng. Đại sư, huy động nhân lực tới đây chắc là vì tên kia chọc thú người trong tay món kia bảo vật ta. Tại Tuệ Giác Bồ Tát hai người tiến vào tinh chủ điện về sau, hộ vệ thần linh thương tới Hàn Huyền một câu, sau đó liền gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Nhìn thấy đối phương vậy mà như thế trực tiếp, Tuệ Giác Bồ Tát cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, sau đó khôi phục thường sắc, không có làm bất luận cái gì che lấp, gật đầu nói, không sai. Món kia bảo vật chính là ta Bồ Tát thừa chí bảo, lần này bản tọa tới đây, chính là vì tìm về này bảo. Bản thân rất hiếu kỳ, vì sao Phật giới bảo vật bây giờ lại rơi nhập ta thánh khư một cái chọc thú người trong tay. Thương cũng không nghĩ tới Tuệ Giác Bồ Tát sẽ không làm che giấu thừa nhận mục đích của chuyến này, so sánh với Tuệ Giác Bồ Tát thâm trầm nội liễm đến, tâm cảnh tu vi của hắn hiển nhiên kém không ít, vẻ mặt kinh ngạc toàn đều hiện lên ở trên mặt. Kia chọc thú nhân ở trước đó không lâu xâm nhập đến ngã Phật giới thánh địa, đánh cắp món bảo vật này. Tuệ Giác Bồ Tát ngắn gọn giải đáp một chút đối phương nghi hoặc. Trước đó không lâu, kia chọc thú nhân tiến vào Phật giới. Không có khả năng. Thương sắc mặt đột biến, thần sắc nghiêm nghị, quay đầu đi, nhìn về phía tuy là chuyến này người chủ sự, lại bất tiện ngôn từ hảo hữu Cảnh, trầm giọng hỏi, Cảnh, ta nhớ được 10 năm này là vợ của ngươi đệ đang phụ trách Phật giới tinh môn, ngươi nhưng từng nghe hắn nhắc qua gần mở ra tinh môn? Không có, tuyệt đối không có. Cảnh cũng một mặt nghiêm túc phủ nhận chất vấn sự tình, đi theo hung dữ trừng Tuệ Giác Bồ Tát một chút, tựa hồ đang trách cứ Tuệ Giác Bồ Tát hồ ngôn loạn ngữ, lại hướng hảo hữu nói, Thương, ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng, mở ra Phật giới tinh môn cần 4 vị chân thần hợp lực, mà lại cần Vương Chính Viện, Nguyên Lão Viện cùng Thần Linh Tế Đàn Tam Phương ký tên cho phép văn thư mới có thể mở ra tinh môn. Nói, hắn lại quay đầu hung dữ trừng mắt Tuệ Giác Bồ Tát, tựa hồ đang nói chuyện với hắn, nói, đừng nói là một cái thân phận không rõ chọc thú nhân, liền xem như tứ đại thần linh gia tộc đám chân thần bọn họ muốn mở ra Phật giới tinh môn, cũng muốn hoàn toàn dựa theo quy củ đến, căn bản không có khả năng xuất hiện bất kỳ ngoại lệ. Đại sư, ngươi dạng này hồ ngôn loạn ngữ, là cái gì dụng tâm? Hừ, chủ có nói qua cái kia chọc thú nhân là thông qua Phật giới tinh môn tiến vào ngã Phật giới sao? Hạ, ngay cả lời cũng sẽ không nghe, vậy mà cũng có thể làm cái này người chủ sự, thánh khư hẳn là không người có thể sử dụng sao? Đại uy đức phố ác Bồ Tát đối cảnh như thế ác ngữ ác thái nhằm vào Tuệ Giác Bồ Tát cảm thấy cực kỳ bất mãn, hừ lạnh một tiếng, tại châm chọc khiêu khích phản kích đồng thời, khí thế trên người đột nhiên tăng mạnh, hóa thành một mảnh vô hình sóng lớn hướng cảnh đánh ra. Đại uy đức phố ác Bồ Tát sở tu Phật pháp cực kỳ đặc thù, cũng không phải là Bồ Tát thừa chư thiên, mà là một cái đã diệt vong vô danh môn phái nhỏ một mình sáng tạo Phật pháp, tên là Xá Lợi Kim Cương Thân. Pháp này chính là dung hợp Phật gia Kim Cương Bất Phôi Thần, Ma đạo Vạn Ma Rèn Thể pháp cùng đạo gia Tinh Quang Thủ Khiếu thuật một loại cực kỳ đặc thù pháp môn, mặc dù pháp này dung hợp pháp môn tại Phật đạo Ma ba nhà bên trong đều là cực kỳ cấp thấp pháp môn, nhưng cũng không có nghĩa là pháp này uy lực liền rất kém cỏi, vừa vặn tương phản chính là pháp này uy lực có thể xưng thượng phẩm Phật pháp, so với một chút thượng cổ chư thiên Phật pháp cũng không kém chút nào. Xá Lợi Kim Cương Thân pháp môn là dùng đạo gia Tinh Quang Thủ Khiếu thuật mở quanh thân huyệt đạo, sau đó lấy Kim Cương Bất Phôi Thần pháp cửa tại mỗi cái khiếu huyệt bên trong ngưng kết một viên kim cương xá lợi, lại lấy Vạn Ma Rèn thân pháp dẫn đạo xá lợi Phật nguyên, rèn luyện nhục thân thần hồn. Pháp này tu luyện đến cảnh giới cao thời điểm, nhục thân có thể thành vạn cổ bất diệt kim cương ma thể, thể nội xá lợi hóa thành tiểu chu thiên tinh thần, Phật nguyên vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng, thần hồn cũng đem hóa thân kim cương tư thế phục ma, vạn kiếp bất diệt. Mặc dù đại uy đức phố ác Bồ Tát còn chưa đem pháp này tu luyện đến cảnh giới cao, nhưng mở ra quanh thân huyệt khiếu, đồng thời tại huyệt khiếu bên trong trồng vào một viên kim cương xá lợi, tự thành một cái Phật nguyên sao trời chu thiên, cũng coi là đại thành chi cảnh. Cũng chính bởi vì hắn pháp môn đặc thù, cho nên cho dù tại thánh khư nhận áp chế, tu vi cảnh giới rơi xuống số cấp độ, nhưng thực tế chiến lực nhưng lại không có tổn thất quá lớn mất, đây cũng là Tuệ Giác Bồ Tát sẽ đem nó mang tới nguyên nhân. Đối mặt đại uy đức phố ác Bồ Tát trí cường uy áp, kế thừa áo lâm khăn tư thần linh bên trong chiến thần ạ dẹt thần lực cảnh chẳng những không có khẩn trương, ngược lại cực kỳ hưng phấn, cả người khoác kim giáp, tay cầm cự phủ thần linh thân ảnh từ phía sau hắn nổi lên, hình thành một đạo sắc bén vô hình thần lực, đem cỗ này như bại sơn đảo hải trí cường uy áp cho chém thành hai khúc, đồng thời thế đi không giảm, hướng đại uy đức phố ác Bồ Tát. Trái lại làm người khiêu khích đại uy đức phố ác Bồ Tát cũng không sợ hãi chút nào. Sau đầu Phật quốc hiện hiện, quanh thân kim cương xá lợi ngưng kết ra một tôn kim cương phục ma pháp tướng, mặc cho cái tia đạo thần lực bổ ở trên người, thân cũng tản mát ra một câu ngang ngược lực lượng, giống như là đánh nát một khối pha lê, nháy mắt đem cái tia đạo thần lực cho xông đến phá thành mảnh nhỏ. Song phương lần này giao thủ xem như đánh cái ngang tay, chỉ bất quá hai vị hộ vệ thần linh đối Tuệ Giác Bồ Tát hai người thái độ cũng không có bởi vì lần này giao thủ mà xấu đi, ngược lại ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần tôn trọng. Cảnh, thương hai người chủ yếu thần lực tất cả đều là kế thừa từ chiến thần ạ dẹt thần lực, cho nên tính tình của bọn hắn là sùng tính cường giả, khinh bị kẻ yếu. Hai người bọn họ đối Phật giới căn bản quan niệm cùng tuyệt đại đa số thánh khư thần linh đồng dạng, đều đến từ Phật giới phái đến thánh khư đến những cái kia Phật pháp đạo sư trên thân. Chỉ bất quá những người này phần lớn đều là Bồ Tát thừa tầng dưới chót đệ, tu vi cao người cũng bất quá là vừa vặn kết thành xá lợi hoặc là ngưng kết ra bản thân Phật quốc hư tượng, cũng chính là kim đan cùng phản hư chi cảnh, thực tế tính không được cái gì cường giả. Cũng chính bởi vì những người này biểu hiện, khiến cho tuyệt đại đa số không tìm hiểu tình huống thánh khư thần linh cho rằng Phật giới người rất yếu, từ đó xem thường Phật giới bên trong người. Nhưng vừa đại uy đức phố ác Bồ Tát biểu hiện lại cho cảnh, thương hai người một cái hoàn toàn tương phản ấn tượng. Mặc dù cảnh đối mình thực lực rất tự tin, cũng rất tự ngạo, nhưng hắn biết rõ từ vừa giao thủ đến xem, mặt ngoài là ngang tay, trên thực tế hắn thua một nước, hơn nữa nhìn dạng đại uy đức phố ác Bồ Tát còn có rất lớn chỗ trống. Nếu là bỏ qua một bên cảnh vật chung quanh hạn chế không nói, hắn biết rõ mình cùng thương hai người liên thủ có lẽ đều không nhất định có thể chiến thắng đại uy đức phố ác Bồ Tát, huống chi tại nó bên cạnh còn có một cái thêm cao thâm mặt chắc Tuệ Giác Bồ Tát. Hạ thực lực đích xác cường đại, nhưng nhiều khi thực lực cường đại cũng không nhất định có thể đem sự tình làm tốt. Nhìn thấy đối phương biểu diễn ra thực lực về sau, thương đứng ra đem hơi có vẻ không khí khẩn trương bình phục lại, sau đó hướng Tuệ Giác Bồ Tát nói, đại sư ngươi muốn là bảo vật, mà chúng ta muốn là người, cả hai cũng không xung đột, tương hỗ hợp tác phương là thượng sách. Nhìn xem tóc vàng mắt xanh thương học nho ra giọng nói cùng hành vi cử chỉ, Tuệ Giác Bồ Tát liền cảm giác được có chút quái dị, nhưng cũng không có mở miệng trào phúng, chỉ là nhàn nhạt cười cười, gật gật đầu, nói, bản tọa tới đây chính là ý này. Nó nói bóng gió chính là ta tới đây chính là quyết định này, chẳng qua là các ngươi ở đây quấy rối mà thôi. Thương tự nhiên nghe hiểu được cái này nói bóng gió, nhưng vẫn chưa phản bác hoặc là tranh luận, tiếp tục trước đó chủ đề, nói, vì sao đại sư vừa nói kia chọc thú nhân là trước đó không lâu từ các ngươi Phật giới đem bảo vật trộm ra đến. Theo ta được biết, Phật giới tinh môn đã có mấy năm cũng không mở ra, mà thánh khư bên trong trừ Phật giới tinh môn bên ngoài, không còn gì khác địa phương tinh môn có thể đến Phật giới. Tuệ Giác Bồ Tát nhìn chăm chú lên trước mắt hai tên dị vực thần linh, cười cười, nói, nếu như kia chọc thú nhân có thể tự hành mở ra một cái lượng giới thông đạo, tiến vào Phật giới đâu? Cái gì? Cảnh, thương hai người nghe vậy, sắc mặt đột biến, lộ ra vượt qua Tuệ Giác Bồ Tát tưởng tượng kinh ngạc biểu lộ. Tuệ Giác Bồ Tát mặc dù không biết vì sao hai người nghe được câu này về sau sẽ có phản ứng lớn như vậy, nhưng hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được mình mang cho những này dị vực thần linh tin tức chỉ sợ đối bọn hắn có cực kỳ trọng đại ý nghĩa. Mặc dù đây là một cái có thể có kẻ mặc cả tốt thẻ đánh bạc, nhưng nếu như lúc này dùng, cho dù có thể thu hoạch được không sai lợi ích, cũng sẽ đối Phật giới cùng thánh khư quan hệ tạo thành rất lớn phá hư. Làm Bồ Tát thừa chủ Tuệ Giác Bồ Tát đã có thể tiếp xúc đến một chút bí ẩn điện tịch, biết thánh khư đối Phật giới có tác dụng vô cùng trọng yếu, tuy nói hắn còn không biết cái này cái tác dụng trọng yếu là cái gì, nhưng chỉ từ Phật giới cực kỳ bí ẩn cùng Thánh Khư thành lập quan hệ nhiều năm như vậy, thậm chí âm thầm hỗ trợ khiến Thánh Khư cùng Tiên Cung tiếp xúc đến cùng một chỗ, liền đủ để chứng minh loại quan hệ này rất không phổ thông. Chỉ tiếc, một đời trước Bồ Tát thừa chủ ý bên ngoài tẩu hỏa nhập ma, dẫn tới thiên kiếp, ngay cả di ngôn đều không có để lại, liền thân tử hồn tiêu, mà cái khác biết Phật giới cùng Thánh Khư quan hệ người lại sẽ không dễ dàng tiết lộ cho hắn biết được, khiến cho hắn hiện tại chỉ có thể từ tông thừa trong điện tịch một chút xíu tìm tòi. Cho nên vì một chút xíu lợi ích, phá hư cùng Thánh Khư thành lập nhiều năm như vậy quan hệ, hiển nhiên được không bù mất. Quyết định chủ ý Tuệ Giác Bồ Tát không có chờ đối phương mở miệng hỏi thăm, liền đem hắn tới đây nguyên nhân cùng mục đích nói ra, trong đó nhất là chỉ ra kia chọc thú nhân tựa hồ nắm giữ nhất điểm không gian đại đạo, cho dù không dùng tinh môn cũng có thể tại các cái ngôi sao đại lục ở giữa vừa đi vừa về di động. Đại sư, lời ấy phải chăng xác định? Là chủ sự tình người Cảnh Phá Lệ nghiêm túc hỏi lại một tiếng, nói: Đại uy đức phố ác Bồ Tát tựa hồ đối với Cảnh cực kỳ phản cảm, thấy nó không có chút nào lễ phép chất vấn Tuệ Giác Bồ Tát, không khỏi nhíu mày, đang chuẩn bị mở miệng bắt bỏ, nhưng cử động của hắn rất bị Tuệ Giác Bồ Tát ngăn lại, đi theo liền nghe tới Tuệ Giác Bồ Tát lấy cực kỳ nghiêm túc giọng điệu, nói: Tại hai ngày trước còn không thể xác định, nhưng bây giờ cũng đã có thể hoàn toàn xác định, bản tọa có thể lấy tính mệnh đảm bảo, lời nói tuyệt không có giả dối. Nhìn thấy Tuệ Giác Bồ Tát thận trọng như thế trả lời, Cảnh, Thương hai người tự nhiên sẽ không còn có lòng nghi ngờ, chỉ gặp bọn họ nhìn lẫn nhau một cái, lẫn nhau ở giữa nhiều một tia thần lực kết nối, nhìn cách đang dùng bí pháp nào đó đến chuyện thương lượng. Sau đó, Thương trên mặt nhiều hơn một phần vẻ lo lắng, tựa hồ đang lo lắng cái gì, mà Cảnh thì lộ ra cực kỳ lo lắng, nguyên bản không rõ ràng thần lực ba động cũng kịch liệt lên, nhìn cách thực đang cực lực khuyên nói cái gì. Qua một hồi lâu, hai người như có lẽ đã thương lượng xong, sắc mặt cũng khôi phục như thường, chỉ là Thương trên mặt y nguyên còn có một vẻ lo âu. Lúc này Cảnh đã từ hảo hữu trong tay tiếp nhận chủ sự quyền, hướng Tuệ Giác Bồ Tát nói, nếu như đại sư tới đây vẹn vẹn vì tìm về mất đi bảo vật, chúng ta cũng nguyện ý trợ giúp đại sư hoàn thành việc này, hợp tác truy tra kia chọc thú nhân hạ lạc, cùng một chỗ đem nó đuổi bắt. Chỉ bất quá, đại sư vừa lời nói sự tình còn hy vọng có thể quên, không muốn lại tiếp tục hướng những người khác đề cập, đây là chúng ta hợp tác duy nhất điều kiện. Có thể. Tuệ Giác Bồ Tát không có làm bất luận cái gì cân nhắc, liền gật đầu đáp. Tại Tuệ Giác Bồ Tát sau khi trả lời, một bên Thương trên thân tản mát ra một cỗ thần lực, mà lúc này Cảnh thì quay đầu hỏi thăm thức nhìn xem hảo hữu. Nhìn thấy hảo hữu nghiêm nghị biểu lộ, Thương bỗng nhiên thở dài, có chút gật gật đầu, cho ra một cái Cảnh muốn đáp án. Đạt được đáp án, Cảnh trên mặt lộ ra vui vẻ tiêu dung, cả người cũng lộ ra buông lòng không ít, hướng Tuệ Giác Bồ Tát cười hỏi, đã đại sư tới tìm ta hai người, nghĩ đến là đã có mục tiêu, còn xin nói thẳng, chúng ta có thể lập tức triệu tập nhân thủ, tận đem sự tình giải quyết. Tuệ Giác Bồ Tát cực kỳ khẳng định nói, thứ 13 tinh, bản tọa phỏng đoán kia chọc thú nhân ngay tại thứ 13 tinh bên trên cờ một chương 1620, dung luyện chi thành, chung. Tại Thánh Khương, nếu là lấy lực lượng đến coi là thứ ba tinh vòng tất cả sao trời đại lục ở bên trên người tuyệt đối là yếu nhất, thứ hai tinh vòng tùy tiện một cái kia sao trời người đều có thể tại thứ ba tinh vòng bên trong xưng vương xưng bá, nhưng nếu là muốn lấy phồn hoa trình độ mà nói, thứ ba tinh vòng liền có một cái ngoại lệ, mà cái này một ngoại lệ chính là thứ 13 tinh. Thứ ba tinh vòng tổng cộng có 14 quả tinh, trong đó 13 viên dựa theo nhất định sắp xếp danh sách cùng quy tích, vây quanh Thánh Khư Hạch Tâm Vân nhanh chuyển động, vô luận bọn chúng đi tốc độ chạy có bao nhanh, nó quy tích thủy chung là một cái đồng hành tròn, duy chỉ có thứ 13 tinh nó đi tốc độ chạy chợt nhanh chợt chậm, mà lại hiện ra gợn sóng trạng quy tích vận hành. Không có quy luật chút nào có thể nói. Chỉ bất quá, vô luận thứ 13 tinh hành tẩu phải như thế nào không có quy luật, nhưng mỗi qua 507 trời, cũng chính là Thánh Khư thời gian một năm, nó đều biết hành tẩu đến thứ 3 tinh vòng cùng một vị trí, tại trên vị trí này, thứ 2 tinh vòng thuần huyết người tinh, thứ nhất tinh vòng thần điện tinh cùng Thánh Khư hoạch tâm tổng thần linh tế đàn hiện ra một đường thẳng. Mặc dù trùng hợp như vậy sắp xếp, sẽ không cho thứ 13 vành đai hành tinh đến bất luận cái gì trên bản chất biến hóa, nhưng nó có ý nghĩa tượng trưng, lại cho 13 tinh gia tăng một cái địa vị đặc thù, làm nó trở thành Thánh Khư thần phạm giao giới trung tâm. Tất cả nhóm lửa thần hỏa tiến vào thượng tầng tinh vòng thứ 3 tinh vòng thần linh tại đặt chân càng cao điểm hơn vị trước đó, đều muốn tại 13 tinh dừng lại thời gian 2 năm, học tập lễ nghi, học tập như thế nào vận dụng thần lực của mình, học tập thích ứng thân phận mới, chờ đợi phía trên ban ân xuống tới thần chức. Không trải qua tầng tinh vòng thần chức dù sao không phải vô hạn lượng, xuất hiện chống chỗ thời điểm, đại bộ phận thần chức đều sẽ an bài trước từng cái thần linh gia tộc thành viên, còn lại mới có thể an bài tại 13 độ sáng tinh thể đợi thứ 3 tinh vòng thần linh. Chỉ có số ít một bộ phận đặc biệt xuất chúng thứ 3 tinh vòng thần linh mới có thể bị ưu tiên thu nạp đến thượng tầng tinh vòng, tại 13 độ sáng tinh thể đợi trăm năm y nguyên không thể tiến vào thượng tầng tinh vòng người chỗ nào cũng có. Liên như là hạ tầng tinh vòng tiến vào thượng tầng tinh vòng cần tại 13 độ sáng tinh thể đợi an bài đồng dạng, tất cả từ thượng tầng tinh vòng xuống tới thần linh, vô luận là làm việc, còn là bị biếm, cũng tất cả đều muốn tại 13 tinh dừng lại một thời gian 2 năm, thích ứng thứ 3 tinh vòng đặc thù hoàn cảnh, làm tiến vào cởi thần vì phạm trạm thứ nhất. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận người đều sẽ rất nhanh bị an bài xong xuôi, hoặc là tại thứ 3 tinh vòng các cái ngôi sao bên trong xung làm thành chủ, tinh chủ, hoặc là nghĩ biện pháp lưu tại 13 tinh tìm kiếm trở lại thượng tầng tinh vòng cơ hội, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng trừ phi là có rất cứng bối cảnh, nếu không một khi tại thứ 3 tinh vòng ra tinh nhập trước, bọn hắn sẽ rất khó lại trở lại thượng tầng tinh vòng. Đại lượng nhóm lửa thần hỏa thần linh tụ tập ở đây, khiến cho 13 tinh trở thành toàn bộ Thánh Khư thần linh nhiều nhất sao trời, cơ hồ sắp hết 7 thành trở lên tầng dưới chốt thần linh đều tụ tập ở đây, cũng chính bởi vì những thần linh này mới khiến cho 13 tinh biến đến mức dị thường phồn hoa. Thánh Khư lớn nhất thần linh pháp khí chế tác thành ở đây, Thánh Khư lớn nhất thương nghiệp giao dịch thành cũng ở nơi đây. Thánh Khư lớn nhất đô thị giải trí càng là 13 tinh hấp dẫn nhất thượng tầng tinh vòng thần linh một cái nguyên nhân chủ yếu. Nhưng mà, tại cái này dị thường phồn hoa phía sau, lại ẩn tàng vô tận hỗn loạn cùng sa đoạn, ở lại đây thần linh tuyệt đại đa số đều là tuyệt vọng thần linh, bọn hắn chờ đợi mấy chục, trên trăm năm, nhìn không đến bất luận cái gì tương lai cùng hy vọng, tại loại này bi quan cảm xúc hạ, tuyệt đại đa số thần linh đều sa đoạn, bọn hắn giống phàm nhân đồng dạng dùng các loại lớp đầy mình, khiến cho cái này cái ngôi sao đại lục tràn ngập xa xa muốn so cái khác sao trời đại lục càng thêm hắc ám, càng thêm máu tanh sự tình. Từng có người nói thánh khư tất cả tà ác nhất thần linh đều tụ tập tại 13 tinh, bọn hắn khống chế 13 tinh hết thảy, hấp thu nơi này tuyệt vọng thần thị lệ khí, làm vì mình lực lượng chi nguyên, cho nên thứ 3 tinh vòng 13 tinh cũng được xưng là sa đọa tà tinh. Đã tại thánh khư dừng lại một đoạn thời gian từ trưởng thành, cũng nghe qua sa đọa tà tinh chi danh, chỉ bất quá bởi vì do nhiều nguyên nhân không có đến phía trên này đến xem qua. Lần này hắn chọn 13 tinh cũng là trùng hợp, tại đem người nguyên lão kia thần linh giết hết thời điểm, 13 tinh vừa vặn đi đến đệ bát tinh phụ cận, mà hắn lúc này cũng mới nhớ tới ngôi sao này bên trong nhân viên phức tạp vô cùng hỗn loạn, phù hợp người như hắn ẩn nút ẩn nấp, cho nên hắn liền không chút do dự tiến vào viên này tinh. Khi tiến vào 13 tinh về sau, Từ Trường Thanh cũng không có lựa chọn tiến về 13 tinh nổi danh nhất, cũng là hấp dẫn nhất thượng tầng tinh vòng thần linh cực lạc chi thành, ngược lại là tiến vào lấy rèn đúc thần linh pháp khí, các loại thần linh xa xỉ phẩm mà xương tại thánh khư dung luyện chi thành. Ở ngoài thành, hắn cướp đoạt một nhậm chức lấy mỏ thần thị thần hỏa, biến thành người này bộ dáng, lẫn vào đến dung luyện chi thành bên trong, rất nhanh liền dung nhập vào hơn 10 vạn lấy mỏ thần thị bên trong. Tại thánh khư thần thị có được hai loại ý tứ, loại thứ nhất chính là chính thức thần linh người hầu, cái này tại thứ nhất tinh vòng cùng thánh khư hạch tâm mới có, bọn hắn đã có thể là cái khác thần linh, cũng có thể là người bình thường, mà loại thứ hai ý tứ chính là chỉ tất cả tại 13 tinh không có chính thức tiến vào thượng tầng tinh vòng, tiếp thu thần hỏa chuyển thừa là cấn thứ 3 tinh vòng thần linh. Thánh khư chọc thú nhân, thuần huyết người cùng hôn chủng người nhóm lựa thần hỏa chỉ có thể coi là mở ra lực lượng chi nguyên, liền tương đương với côn lôn tam giới đạo pháp trúc cơ, Phật pháp sơ thiền, ma đạo chủng ma, yêu đạo mở linh, vẹn vẹn đi đến một bước này còn không thể tính là chân chính thần linh, chỉ có thể coi là ngụy thần. Chỉ có bọn hắn những này ngụy thần thần linh bản nguyên thần hỏa bên trong in dấu xuống tới tương hợp thần linh truyền thừa là cấn, nắm giữ như thế nào từ trên căn bản vận dụng tự thân thần linh thần lực, nắm giữ tăng lên thần hỏa phẩm cấp phương pháp, lúc này bọn hắn mới tính là chân chính thần linh. Tại 13 tinh bên trong, chân chính thần linh bất quá là ngàn một hai, nó dư tất cả đều là ngụy thần, bọn hắn chỉ có thể thông qua tự thân tìm tòi nắm giữ một chút vận dụng thần lực kỹ xảo, trừ phi là có loại kia đại nghị lực, đại trí tuệ người, mới có thể tự hành mở ra thần linh bản nguyên thần hỏa bên trong truyền thừa là cấn, chỉ bất quá nhân tài như vậy cũng sớm đã bị chọn nhập thượng tầng tinh vòng, không có khả năng lại tại 13 tinh chú lưu xuống dưới. Dung luyện chi thành chủ yếu từ 3 cái thần linh gia tộc khống chế, cái này 3 cái gia tộc phân biệt phụ trách chế tạo thần linh pháp khí, thần linh xa xỉ phẩm cùng các loại quan thô, cái này 3 cái gia tộc cùng những thành trì khác chủ sự gia tộc đồng dạng tất cả đều là tại thượng tầng tinh vòng phạm tội bị giáng chức xuống tới, mà tại bọn hắn phía sau phần lớn đều có thượng tầng tinh vòng những cái kia cường đại thần linh gia tộc thân ảnh. Từ Trường Thanh ngụy trang lấy mỏ thần thị là áo La Phổ gia tộc dưới trướng thần thị, gia tộc này chủ yếu là kinh doanh các loại đặc biệt linh quáng. Giống như là nó dạng này chuyên môn phụ trách thu thập quặng thô gia tộc toàn bộ 13 tinh còn có thất gia, chỉ bất quá không có một nhà quy mô có thể so sánh với hắn, mà lại những gia tộc kia thế lực sau lưng cũng vô pháp so sánh cùng nhau, bởi vì áo La Phổ gia tộc đứng sau lưng chính là thánh khư tứ đại thần linh trong gia tộc thần khí rèn đúc gia tộc áo khăn giọt đi. Những này thu thập quặng thô gia tộc cũng không phải là tại các cái ngôi sao đại lục ở bên trên thu thập, mặc dù sao trời đại lục ở bên trên cũng có một chút khoáng mạch, nhưng điểm này khoáng mạch còn chưa đủ một cái thần linh gia tộc nhét cái răng, mà lại những này khoáng mạch thường thường cùng đại lục linh mạch tương liên. Bởi vì thánh khư sao trời đại lục linh mạch không hoàn chỉnh, thánh khư thiên đạo không hoàn toàn, khiến cho linh mạch không cách nào giống côn lôn tam giới như thế tái sinh, cho nên nếu là thương tới, tất nhiên cũng sẽ tổn thương sao trời đại lục bản thân tồn tại, đối này thánh khư nghiêm cấm khai thác những này linh quáng. Đã thánh khư nội bộ không có linh quáng nhưng hái, thế là thánh khư các thần linh liền đem linh quáng khai thác đặt ở thánh khư bên ngoài, cũng chính là thánh khư thiên địa biên giới bộ phận hỗn loạn thiên địa. Nơi này xen vào thánh khư cùng hỗn độn hư không ở giữa, tràn ngập các loại tạp nhạp linh khí cùng từ hỗn độn hư không bên trong phá đến hỗn độn chi khí, cùng côn lôn tam giới biên giới bộ phận hư vô chi giới có chút cùng loại. Áo khăn ruột đỉ gia tộc lấy gen đúc cùng trí tuệ chứ danh, gia tộc bọn họ bên trong trí giả sáng tạo ra một loại thần lực pháp trận, loại này pháp trận có thể hấp dẫn những cái kia rời rạc tại hỗn độn hư không bên trong thần vực mảnh vỡ. Tại pháp trận này sau khi xuất hiện, áo khăn ruột đỉ gia tộc liền liên hợp thánh khư từng cái lấy gen đúc làm chủ gia tộc đem loại này pháp trận lít nha lít nhít lắp đặt tại thánh khư biên giới hỗn loạn trong thiên địa, đem đại lượng rời rạc tại hỗn độn hư không bên trong thần vực mảnh vỡ hấp dẫn tới, hình thành một tầng độ dày cao tới mấy ngàn dặm, bao trùm toàn bộ thánh khư ngoại tầng hỗn độn thiên địa khu mỏ quặng. Đối khắp cả thánh khư mà nói, dạng này khu mỏ quặng cũng có được lợi ích to lớn. Khu mỏ quặng bên trong thần vực mảnh vỡ sức mạnh còn sót lại hình thành một cỗ tạp nhạp lồng ánh sáng bảo vệ, nó có thể giống như là khôi giáp đồng dạng bảo hộ lấy thánh khư yêu ớt phòng hộ thương khung không bị ngoại giới kéo dài hỗn độn cương phong tổn thương, xem như nhất cử lưỡng tiện. Toàn bộ khu mỏ quặng trên danh nghĩa đều thuộc về thuộc áo khăn ruột đỉ gia tộc, nhưng trên thực tế áo khăn ruột đỉ gia tộc trực tiếp nắm giữ khu mỏ quặng cũng chỉ có 1/5 mà thôi, cái khác khu mỏ quặng đều bị dựa theo từng cái gia tộc lớn tiểu thực lực chia cắt thành từng khối, chỉ là mỗi cái gia tộc tại những này khu mỏ quặng lấy quặng đều cần hướng áo khăn ruột đỉ gia tộc giao nộp nhất định được, lấy đó đối khu mỏ quặng người sáng tạo tôn trọng. Mặc dù khu mỏ quặng là tại không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có thể tồn tại hỗn loạn trong thiên địa, nhưng cũng không có nghĩa là nơi đó không có gặp nguy hiểm. Tại khu mỏ quặng sau khi xuất hiện, đại lượng không nguyện ý tiếp thu thánh khư loại này nửa chế độ nô lệ chọc thú nhân, hôn chủng người phần lớn có chạy trốn tới khu mỏ quặng ẩn cư, kinh lịch mấy ngàn năm diễn biến, bọn hắn thích ứng nơi đó ác liệt hoàn cảnh, đã hình thành một cái đặc biệt thần linh chủng tộc, tự thành hỗn độn thần tộc. Bọn hắn tự hành nhóm lửa thần hỏa, thông qua mình lĩnh ngộ hình thành thuộc về bọn hắn tự thân thần linh truyền thừa là cấn, bởi vì tự thân tao ngộ, tăng thêm đối thánh khư an bình đố kỵ, bọn hắn cực đoan cửu thị thánh khư người. Bất quá đối với thánh khư mà nói, thực lực của những người này thực tế không đủ để cấu thành uy hiếp, tùy ý dứt khoát liền bỏ mặc nó tồn tại, đem nó coi như là thánh khư thần quân luyện binh trận. Mặc dù những cái này sinh hoạt tại khu mỏ quặng đặc thù thần linh đối với thánh khư thượng tầng chân thần không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nhưng là đối với không có truyền thừa lạc ấn thần thị mà nói lại là tồn tại hết sức nguy hiểm. Kết quả là quay chung quanh từng cái gia tộc đối khu mỏ quặng lấy quặng cử chỉ, đủ loại nghề nghiệp cũng liền tại thứ ba tinh vòng các cái ngôi sao trong đại lục theo thời thế mà sinh, lấy mỏ thần thị chính là một cái trong số đó. Nói đến lấy mỏ thần thị, việc cần phải làm cũng rất đơn giản, đó chính là tiến vào khu mỏ quặng đem đã khai thác ra khoáng thạch thu hồi thánh khư, mà không đơn giản chính là ở trong quá trình này bọn hắn muốn đối mặt đại lượng hỗn độn thần tộc công kích. Mặc dù khu mỏ quặng có đại lượng hộ vệ thần linh, nhưng những cái kia đều chỉ là hộ vệ lấy quặng thần thị, mà lại phần lớn ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên không có khả năng cho bọn hắn bất kỳ trợ giúp nào. Tại tất cả cùng khu mỏ quặng có liên quan nghề nghiệp bên trong, lấy mỏ thần thị là số người nhiều nhất nghề nghiệp một trong, cũng là thương vong lớn nhất nghề nghiệp một trong, chỉ bất quá dù vậy y nguyên có đại lượng thần thị nguyện ý gia nhập vào, cũng là bởi vì cái nghề nghiệp này là số ít mấy cái nhậm chức yêu cầu thấp nhất, cũng có thể có được thần linh truyền thừa lạc ấn nghề nghiệp. Chỉ cần trở thành lấy mỏ thần thị, liền có thể đạt được hai loại vận dụng thần lực thần linh truyền thừa lạc ấn, thậm chí theo nhậm chức niên hạn gia tăng, lấy mỏ thần thị có thể thu hoạch được càng thêm chân quý tăng lên thần linh thần hỏa phẩm cấp truyền thừa lạc ấn. Quy 1 chương 1621, Dung luyện chi thành, hạ. Toàn bộ dung luyện chi trong thành thần thị có 10 chừng 3 vạn là lấy mỏ thần thị, nó dư thì là có nhất định nhậm chức điều kiện lấy quặng cùng hộ vệ thần thị, cuối cùng những người còn lại đều là bị từng cái gia tộc bồi dưỡng công tượng thần thị cùng với các đặc thù chức vụ thần thị. Áo La phổ gia tộc lấy mỏ thần thị ước chừng có hơn 7 vạn người, chiếm cứ tất cả lấy mỏ thần thị một nhiều hơn phân nửa, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là nhóm lửa thần hỏa thật lâu thần thị, một bộ phận rất nhỏ người là dù chưa nhóm lửa thần hỏa, nhưng lại thiên phú dị bẩm, có thể tùy ý vận dụng thần lực chọc thú nhân cùng hôn trùng người. Quy củ của nơi này cùng cái khác sao trời đại lục khác biệt, không có bất kỳ cái gì chế độ có thể nói, duy nhất tuân theo quy củ chính là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cường giả trí thượng, chỉ cần đủ cường đại, phổ thông thần thị thậm chí có thể khai sáng một cái thần linh gia tộc, cho nên cũng có rất nhiều không cam lòng tiến vào thượng tầng tinh vòng xung làm thần nô giá tâm hạng người sẽ tự tuyệt tiến vào thượng tầng tinh vòng cơ hội lưu tại nơi này thành tựu sự nghiệp, Áo La phổ gia tộc. Tổ tiên liền là một người như vậy. Bình thường không có công việc thời điểm, tất cả lấy mỏ thần thị đều sẽ tụ tập tại dung luyện chi thành Áo La phổ quảng trường xung quanh tử quán, giác đấu trường cùng thần nữ miếu thờ này địa phương phát tiết dư thừa khí lực cùng dư thừa thần lực thủy tinh. Thần lực thủy tinh là một loại chỉ ở 13 tinh lưu hành đặc thù tiền tệ, có chút cùng loại với năm đó tiên cung ở ngoại môn linh sơn tiên linh thông bảo, chỉ bất quá loại thần lực này thủy tinh đối với chỗ có hay không truyền thừa lạc ấn hoặc là chưa hoàn chỉnh truyền thừa lạc ấn thần thị mà nói, lại là cực kỳ trọng yếu tu luyện bảo vật, liền tương đương với các cái tông môn cho hạ tầng đệ tử các loại phụ trợ tu luyện đan dược đồng dạng. Thần thị nhóm có thể thông qua trực tiếp lấy thần linh thần hỏa dung luyện những thần lực này thủy tinh, thu hoạch được tiêu tốn thần lực bổ sung, thông qua hấp thu cao phẩm cấp thần lực thủy tinh, thậm chí có thể tăng lên thần hỏa phẩm cấp, thậm chí có thể tự hành dẫn dắt thần linh truyền thừa lạc ấn nắm giữ thần lực mới cách vận dụng. Thần thị muốn có được cao phẩm cấp thần lực thủy tinh chỉ có thể từ 13 tinh các cái thành thị trung tâm thần linh trong tế đàn thu hoạch được, mà lại cái này thần linh tế đàn đại tư tế còn nhất định phải là đến từ thánh khư tứ đại thần linh trong gia tộc thần lực gia tộc Ketlatat. Sở dĩ có quái dị như vậy gia tộc là bởi vì sáng tạo loại thần lực này thủy tinh gia tộc chính là Ketlatat gia tộc, cũng chỉ có gia tộc này mới nắm giữ các loại phẩm cấp thần lực thủy tinh chế tạo phương pháp. Ketlatat gia tộc mặc dù cũng là điển hình thuần huyết người ta tộc, nhưng là nó thành viên gia tộc kế thừa thần linh thần lực lại cực kỳ phức tạp, cơ hồ bao quát thánh khư tất cả đã biết thần linh thần lực. Cũng chính bởi vì bọn hắn thần linh thần lực quá mức hỗn tạp, cho nên có không ít thuần huyết nhân thần linh gia tộc cố ý tung tin đồn nhảm, nói bọn hắn kỳ thật cũng không phải là thuần huyết người, mà là hôn chủng người, không nên có cao như vậy địa vị. Chỉ là những lời này cũng chỉ có thể tại dưới mặt bàn nói một câu, bởi vì Ketlatat gia tộc cũng được xưng là tư tế gia tộc, toàn bộ thánh khư thần linh tế đàn sắp hết 7 thành trở lên đại tư tế đều xuất từ gia tộc này, mà lại thường xuyên có thể yết kiến 4 tên thánh khư trí cao thần, cho nên nó địa vị chi cao ngược lại là tứ đại thần linh trong gia tộc cao nhất. Ngồi tại tên là Liệt Hỏa trong tử quán, Từ Trường Thanh vuốt vuốt trong tay cái này mai hạ phẩm thần lực thủy tinh, thần niệm hóa thành vô số cây không gì không phá tiểu chân một chút xíu cẩn thận phá vỡ thủy tinh ngoại tầng kiên cố bảo hộ, đồng thời không xúc động bên trong chất lỏng hình, lại cực không ổn định thần linh nguyên thủy thần lực. Đây đã là hắn khảo nghiệm thứ 12 mai thần lực thủy tinh, nếu là lại thất bại, hắn liền nhất định phải tìm một ít chuyện làm để đổi lấy loại thần lực này thủy tinh thù lao. Từ Trường Thanh sở dĩ tốn hao trên thân 2/3 thần lực thủy tinh, lựa chọn đợi tại cái này tên là Liệt Hỏa tử quán, cũng không phải là ham nơi này xa hoa hưởng lạc, mà là bởi vì nơi này là toàn bộ dung luyện chi thành tin tức linh thông nhất địa phương, cho dù giống như bây giờ không gian phong cấm, đến từ thứ 3 tinh vòng, thứ 2 tinh vòng các loại tin tức y nguyên có thể quần quần không dứt truyền lại tới nơi này. Ở đây, không đơn giản chỉ có Từ Trường Thanh quan tâm thứ 3 tinh vòng không gian phong cấm sự tình, nhỏ đến lấy mỏ, lấy quặng thần thị, lớn đến các tòa thành thị lớn tiểu thần linh gia tộc người chủ sự, đều rất quan tâm chuyện này biến hóa. Dù sao đối với những người này mà nói, thứ 3 tinh vòng mỗi nhiều phong cấm một ngày, bọn hắn ích lợi đem sẽ xuất hiện lớn tổn thất lớn, mà lại trước đó phái đi khu mỏ cả người, bởi vì không có hậu viện hoặc là không cách nào bằng vào tinh môn trở về, mức độ nguy hiểm cùng thương vong tỷ lệ cũng theo đó gia tăng. Nếu là phong cấm tiếp tục thời gian rất lâu, để khu mỏ quặng bên trong hỗn độn thần tộc biết tình huống, thậm chí khả năng đem toàn bộ khu mỏ quặng vứt bỏ, 13 tinh bên trong chí ít có 1/3 thần linh gia tộc lại bởi vậy mà diệt vong, nó dư cũng sẽ nguyên khí trọng thương, toàn bộ 13 tinh phồn vinh thậm chí sẽ rất là suy sụp, đây là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên cùng phong cấm thứ 3 tinh vòng có liên quan các loại tin tức ở đây lưu truyền phải đặc biệt nhanh, làm vì lần này điều tra nguyên lão viện nguyên lão vẫn lạc một chuyện cảnh hòa thương tự nhiên cũng chính là tất cả mọi người chú ý trọng điểm. Khi Tuệ Giác Bồ Tát tới gặp mặt sau không đến nửa canh giờ, bọn hắn nói chuyện bộ phận nội dung liền đã truyền đến 13 tinh các nơi. Không nghĩ tới chỉ dùng nửa ngày, liền tìm được ta lối ra, ta ngược lại là có chút xem thường bọn họ. Bất quá tìm được 13 tinh lại như thế nào, trừ phi là thực hiện thần linh truyền thừa là cấn, nếu không liền xem như mượn dùng thần linh tế đàn lực lượng cũng đừng nghĩ đem biến hóa của ta chi thuật nhìn thấu. Thông qua thi pháp nghe tới liệt hỏa tiểu quán trên lầu từng cái phòng khách quý lớn tiểu tin tức về sau, Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, cũng không có đem Tuệ Giác Bồ Tát đám người truy tra để ở trong mắt. Dung ngàn vạn hóa thân thần thông biến hóa làm dị vực thần linh, đối Từ Trường Thanh mà nói đã đủ để đánh cháo, tại 14 tinh thời điểm hắn liền thông qua biến hóa chi thuật hoàn mỹ ngụy trang thành các loại nhóm lửa thần hỏa dị vực thần linh, thậm chí đến thần linh tế đàn hiến tế, tiếp thu tế đàn thần lực gia trì, không có một chút sơ hở. Vì khảo thí mình ngụy trang tại 13 tinh đẳng cấp cao hơn thần linh tế đàn y nguyên hữu dụng, Từ Trường Thanh còn chuyên môn chạy mấy tòa thành thị thần linh tế đàn hiến tế, cuối cùng được đến kết quả phi thường hoàn mỹ. Duy nhất thiếu hụt chính là chỉ có thể vận dụng pháp lực bắt chước các loại thần thuật, mà không thể vận dụng thần linh thần hỏa truyền thừa lạc ấn đến thi triển đặc hữu thần linh thần thuật. May mà tại lựa chọn hiện đang bắt chước cái này thần thị lúc, hắn đã thông qua siêu hồn chi pháp, đem nó sở hội thần thuật hoàn toàn tìm được, vận dụng ngàn vạn hóa thân thần thông biến đủ để đem nó bắt chước phải giống nhau như lúc. Từ Trường Thanh biến hóa tên người gọi bốn người, chọc thú nhân xuất thân, cùng dung luyện chi thành tuyệt đại đa số người đồng dạng, nó bản nguyên thần hỏa chủ yếu là áo lâm khăn tư thần vực lửa cùng rèn đúc chi thần hách hoài tư thác tư thần linh thần lực. Mặc dù hắn mặt ngoài là lấy mỏ thần thị, có đôi khi cũng sẽ nói đùa một chút cường đạo, tên trộm chết ở trong tay hắn cái gọi là đồng bạn chí ít cũng có 20 mấy người, cho nên Từ Trường Thanh giết hắn, lấy đi thần linh thần hỏa không có chút nào gánh nặng trong lòng. Từ trí nhớ của hắn, Từ Trường Thanh có thể biết hắn đã có 3 cái thần linh truyền thừa là cấn, trong đó 2 cái là từ áo La Phổ gia tộc đạt được là cấn là hai loại bình thường nhất công kích thần thuật, một cái khác là cấn là chính hắn lĩnh ngộ ra đến thần thuật là cấn. Cũng ngay tại lúc này Từ Trường Thanh dùng để phân tích thần lực thủy tinh thần thuật, tên là phân tích thần thuật. Mặc dù đối ngươi thực lực chẳng ra sao cả, nhưng hắn tự hành lĩnh ngộ ra đến phân tích thần thuật, ngược lại để Từ Trường Thanh có loại lau mắt mà nhìn cảm giác. Loại thần thuật này tác dụng chính là dùng để giải khai thần linh thần khí rèn đúc phương pháp, nếu là đem nó tăng lên tới tối cao phẩm cấp, thậm chí có thể phân tích thần linh thần hỏa cùng tất cả truyền thừa là cấn. Chỉ tiếc đối ngươi thực lực thực tế quá thấp, cho dù đem một loại nào đó bất nhập lưu thần linh thần khí phân tích ra, cũng vô pháp vận dụng mình thần hỏa đem nó luyện chế. Mà lại hắn cũng là người thông minh, biết tại thánh cư thần linh bên trong có không ít phương pháp có thể trực tiếp từ người khác thần hỏa bên trong tước đoạt thần linh truyền thừa là cấn, vô cùng rõ ràng mình trong lúc vô tình ngộ ra thần thuật đến cỡ nào làm cho người ta chú mục, cho nên một mực không có đem loại thần thuật này nói cho người khác, ngược lại tiện nghi Từ Trường Thanh. Môn này thần thuật đối Từ Trường Thanh có tác dụng lớn vô cùng, đem loại thần thuật này cùng đạo tâm cảnh giới liên hợp lại, phát huy ra tác dụng sẽ làm khó có thể tưởng tượng. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu là đem môn này thần thuật hoàn toàn hóa vì thần thông của mình, như vậy hắn thậm chí có thể tại đối phương thi pháp đồng thời, đem đối phương chỗ dùng pháp bảo cùng pháp thuật nháy mắt giải khai, hoặc là chống cự, hoặc là phản chế, đem mọi việc đều thuận lợi. Chỉ bất quá, khiến Từ Trường Thanh có chút đau đầu là muốn đem loại này đặc biệt đến cực điểm, thậm chí tiếp cận lớn đạo pháp tác dị vực thần linh độc hữu thần thuật, chuyển hóa thành mình cựu lưu đại đạo bên trong bản mệnh thần thông pháp thuật phi thường khó khăn, cho dù là có đạo tâm cảnh giới trợ giúp, Từ Trường Thanh đối cái này thần thuật nắm giữ vẫn còn dừng lại tại một loại rất thấp trình độ. Kỳ thật, hắn cũng có thể sử dụng dị vực thần linh bóc ra thần linh truyền thừa lạc ấn phương pháp, đem cái này lạc ấn từ bối ngươi thần hỏa bên trên lột rời đi, sau đó đánh vào đến mình dùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến bắt trước được đến thần hỏa bên trong, trực tiếp vận dụng lạc ấn bên trong thần lực. Nhưng làm như vậy cũng có khả năng rất lớn khiến cho thần linh lạc ấn cùng tự thân lực lượng bất tương dụng, cuối cùng biến mất, như vậy, liền có chút được không bù mất. Hiện tại hắn chỉ có thể thông qua từng lần một thôi diễn, cùng từng lần một thí nghiệm, đến từng bước phân tích ra loại thần thuật này mỗi một chi tiết nhỏ, mà đối thần lực thủy tinh phân tích liền thành tốt nhất thí nghiệm phương pháp. Không thể không nói Kịch La Tát gia tộc vì bảo hộ chế tác loại thần lực này, thủy tinh bí mật đích xác dùng rất sâu tâm tư, cũng không thẹn nó có được nhiều nhất thần linh gia tộc chi danh. Bất quá là một chỉ lớn nhỏ thủy tinh mà thôi, vậy mà tầng tầng lớp lớp bao quát hơn 90 cái hoàn toàn thuộc về khác biệt thần hệ thần linh pháp trận, không nói khác, vẹn vẹn là phân tích những này pháp trận cũng đủ để cho Từ Trường Thanh trở thành một thượng cổ dị giới thần vực pháp trận đại sư. Nhưng mà cũng chính bởi vì nhiều như vậy pháp trận từ căn bản thần lực phương thức vận chuyển bên trên đều hoàn toàn khác biệt, liền khiến cho Từ Trường Thanh mỗi một lần phân tích đều phải từ đầu tới qua, hao phí 10 dư mai thần lực thủy tinh, Từ Trường Thanh cũng chỉ bất quá phân tích tầng ngoài cùng 7 loại pháp trận. Hắc, bốn ngươi, có thể tìm được ngươi ra hỏa này. Ngay tại Từ Trường Thanh hướng trên thân cái này mai sau cùng thần lực thủy tinh phát động đối tầng thứ 8 pháp trận phân tích lúc, một thanh âm từ ồn ào náo động đại sảnh chỗ truyền đến. Từ Trường Thanh có chút thở dài, thu hồi dùng pháp lực bắt trước được đến phân tích thần thuật, đem thần lực thủy tinh thu hồi, sau đó quay đầu nhìn về thanh âm truyền ra chi địa, hỏi, tìm tới sự tình làm sao? 9 là một cái mọc ra đông phương gương mặt hôn trùng người, cũng là bối ngươi đồng sự kiêm thủ tiêu tang vật người, tại dung luyện chi thành bên trong có một ít phương pháp, cho nên cũng thường xuyên lại trợ giúp một chút tầng dưới chốt thần thị giới thiệu sự tình làm, để đổi lấy tiền thuê, cùng Từ Trường Thanh hóa thân bối ngươi quan hệ không tính là tốt, cũng không tính được hỏng, chỉ có thể nói là quen biết hời hợt. Lần này bởi vì Từ Trường Thanh thần lực trên người thủy tinh sử dụng hết, lại không muốn dùng chút dễ dàng gây cho người chú ý thủ đoạn phi thường, đến thu hoạch thần lực thủy tinh, cho nên tìm đến người này đến giới thiệu một cái làm việc, cũng tốt nhờ vào đó tăng cường thân phận ngụy trang. Quy 1 chương 1622, Thiết Truy Lò Luyện, thượng. Ta chín xuất mã, còn có chuyện gì không làm được sao? Mày rậm mắt to, nhìn qua tùy tiện chín đi tới, ngồi tại Từ Trường Thanh bên cạnh, hào không khách khí cầm lấy trên bàn giá trị 5 cái thần lực thủy tinh rượu ngon đường ngực uống sạch sành sanh, sau đó lau miệng, từ trong ngực móc ra một trường quyển trục, đặt lên bàn, nói, Thiết Truy Lò Luyện chiêu công quyển trục, mặc dù ở nơi đó đáng một chút, nhưng thu nhập cũng không tệ lắm, như là vận khí tốt, nói không chừng có thể được một loại có thể đem thần lực hóa thần hỏa truyền thừa lạc. Ấn. Từ Trường Thanh nhìn thấy quyển trục này, mỉm cười, liền muốn đưa tay tới cầm. Mà một bên chín lập tức đè lại quân chủ, đi theo mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, nói: "Bối ngươi, đừng quên quy củ, vật của ta muốn đâu? Nếu như ngươi quên, ta sẽ rất tức giận, sinh khí ta chỉ có uống máu mới có thể bình yên tĩnh. Nói chuyện, chín còn hung dữ liếm môi một cái, giống như là đã làm như vậy như vậy. Bị một cái kẻ như run rế uy hiếp, Từ Trường Thanh cảm giác đã tốt khí, vừa buồn cười, cái này liền giống như là nhìn thấy một cái tại dưới chân dương nhanh múa vướt con kiến đồng dạng, để người để không nổi bất luận cái gì đem hắn đập ý nghĩ tự tử. Yên tâm, đồ vật sẽ không thiếu ngươi. Từ Trường Thanh nói chuyện, từ bên cạnh trong túi lấy ra một cái dương nhỏ, đặt ở chín trước mặt mở ra, chỉ thấy tại trong dương chỉnh tề trưng bày 5-6 cái đồ trang sức trạng thần linh thần khí, những này thần khí chỗ phát ra thần lực khí tức nhiều nhất chỉ tương đương với pháp bảo hạ phẩm, tại Từ Trường Thanh trong mắt căn bản như là trên thân bụi bặm. Mặc dù những này bối ngươi nhiều năm qua thu thập được thần linh thần khí, tại Từ Trường Thanh trong mắt không đáng một xu, nhưng đối với bối ngươi dạng này sinh hoạt tại tầng dưới chốt thần thị mà nói, lại là một chút khó lường bảo vật, tại chín trong mắt tự nhiên cũng là như thế. Tại Từ Trường Thanh xuất ra những này thần khí về sau, nguyên bản đặt tại trên quyển trục tay lập tức bung ra, không kịp chờ đợi đem cái dương này ôm vào trong ngực, đồng thời cầm đến từng kiện thần khí lấy ra yêu thích không buông tay vớt vớt, kiểm tra thực hư. Từ Trường Thanh cũng đem trên bản quyển trục thu vào trong lòng, không có chút nào kiểm tra thực hư dự định, dù sao trên quyển trục đặc thù thần lực khí tức thực tế rất rõ ràng, dung luyện chi thành bên trong không có người sẽ dám can đảm bắt chước cái này đồ vật. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao lại đột nhiên nghĩ đến muốn đi thiết truy lò luyện làm việc? Ngươi không phải luôn luôn rêu rao tự do sao? Mặc dù ngươi bằng vào phần này quyển trục tiến vào thiết truy lò luyện xem như ngoại chiêu công, nhưng trong này mặt cảnh ngộ không thể so với những cái kia thần nô cao bao nhiêu, mà ngươi vậy mà nguyện ý xuất ra của cải đồ vật đem đổi lấy cơ hội này, thực tế rất cổ quái. Chín lúc này đem thần khí thu sạch tốt, đi theo như có điều suy nghĩ nhìn xem chuẩn bị rời đi Từ Trường Thanh, nói, nếu như không phải bên ngoài không có nhận đến bất cứ tin tức gì, lại biết cách làm người của ngươi, ta có lẽ sẽ coi là ở bên ngoài gây cái gì đại phiền toái, chuẩn bị đi thiết truy lò luyện tránh họa. Nhưng nếu như không phải tránh họa, như vậy ngươi phát hiện có thể từ thiết truy dung trong lò đạt được vượt xa trả giá lớn lợi ích, thì như từ thiết truy trong lò nung đạt được tăng lên thần hỏa phương pháp. Nếu là như vậy, ngươi có hứng thú đem bí mật này giao dịch, nhớ được liên hệ ta, nếu như từ thiết truy trong lò nung làm tới vật gì tốt, cũng nhớ được liên hệ ta, giá cả cái gì, hết thể dễ thương lượng. Nghe tới chín, Từ Trường Thanh cố ý làm suy nghĩ hình, ngừng một chút bước chân, đi theo cũng không có làm bất kỳ bày tỏ gì, liền cũng không quay đầu lại bước bộ li mở, chỉ bất quá ở sau lưng hắn chín lại lộ ra vẻ mỉm cười, như hổ đã được đến một cái muốn đáp án. Ra tử quán, Từ Trường Thanh liền trực tiếp hướng thiết truy lò luyện đi đến. Đối với vừa rồi chín đề nghị, hắn ngược lại là rất tình nguyện đạt được một cái ổn thỏa, lại có thực lực giao dịch thương, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn muốn hoàn toàn hiểu rõ giao dịch này thương chân thực bối cảnh. Tại bối ngươi trong trí nhớ, chín chính là một cái tại dung luyện chi thành khắp nơi có thể thấy được lái buôn, hướng hắn loại tồn tại này dung luyện chi thành nói ít cũng có hơn ngàn tên, bọn hắn phần lớn đều rời rạc tại tầng dưới chốt thần thị bên trong, từ mỗi một vụ giao dịch bên trong kiếm lấy ít ỏi lợi nhuận, giống bọn hắn loại người này mặc dù có chút phương pháp, nhưng vẫn cũng thuộc về kẻ như run rế. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh phát hiện cái này chính thật không đơn giản, mình tại từ tiểu quán thượng tầng trong mật thất từng cái thần linh gia tộc người chủ sự trong lúc nói chuyện với nhau biết được phụ trách điều tra nguyên lão chân thần một chuyện hộ vệ thần linh cùng tuệ giác Bồ Tát đặt thành ý hướng hợp tác về sau, liền lập tức tìm tới chín để nó tìm một chương tiến vào thiết truy lò luyện chiêu công của chủ. Không nghĩ tới chưa tới một canh giờ, hắn liền đã tìm được, nếu là phía sau hắn không có nhất định bối cảnh thực lực, tuyệt đối không thể có thể nhanh như vậy làm được chuyện này, mà lại từ tên của hắn đến xem liền không khó phát hiện đây là cái tổ chức danh hiệu, tại trước mặt hắn chí ít còn có 8 người. Tại đứng dậy rời đi thời điểm, Từ Trường Thanh liền đã quyết định sẽ không tiếp tục cùng tên này bối cảnh thần bí 9 lần nữa tiếp xúc, mà đối phương tựa hồ có một loại thiên phú thần thông, lại có thể cảm giác được Từ Trường Thanh nhỏ bé biến hóa trong lòng, đồng thời lập tức nói ra kia lời nói, cho thấy mình chẳng qua là một cái giao dịch thương mà thôi. 9 vốn có thiên phú thần thông cùng hắn đối tự thân định vị, ngược lại là một lần nữa để Từ Trường Thanh nhắc lên hứng thú, nhưng Từ Trường Thanh cũng chưa cho nó bất luận cái gì trả lời chắc chắn, chỉ bất quá đối phương cũng đã thông qua tự thân thần thông cảm thấy Từ Trường Thanh biến hóa trong lòng. Từ Trường Thanh rất rõ ràng chính tại sao lại đối với mình coi trọng như vậy, mặc dù trước kia bối ngươi chưa hề tại trước mặt người khác biểu hiện ra mình ngộ ra đến phân tích thần thuật, nhưng hắn từ ngộ thần linh truyền thừa là cấn một chuyện tại dung luyện chi thành cũng không phải là cái gì bí mật. Tại thánh khư có một cái công nhận thưởng thức, đó chính là có thể từ ngộ thần linh truyền thừa là cấn thần thị sẽ so cái khác thần thị càng thêm có cơ hội thành vì chân thần, mà lại loại người này thành vì chân thần sau thành tựu cũng sẽ xa xa muốn so những người khác cao hơn rất nhiều, cho nên chính sở tác sở vi bất quá là một loại không tiền vốn trước đó đầu tư thôi. Tại tất cả cùng loại dung luyện chi thành 13 tinh thành trong ao, thiết truy lò luyện là một tồn tại đặc thù. Nó người thành lập là rèn đúc gia tộc áo khăn ruột đi một dòng chính thành viên. Tên này áo khăn ruột đi nhà dòng chính thành viên tại bị biếm đến thứ 3 tinh vòng trước, tại rèn đúc gia tộc áo khăn ruột đi bên trong cũng có được địa vị rất cao, thậm chí tại biếm thi rất tam tinh vòng sau cũng không có đối với hắn thần linh thần hỏa tiến hành suy yếu thức phong cấm, còn cho phép hắn dẫn đầu thuộc về hắn bộ hạ cùng nhau đi tới thứ 3 tinh vòng. Nguyên bản dựa theo tên này thượng tầng chân thần thực lực cùng thế lực, hắn muốn trở thành 13 tinh chủ nhân cũng không phải việc khó, chỉ bất quá hắn cũng không có làm như vậy, ngược lại là sáng tạo thiết truy lò luyện về sau, liền trải qua một loại nửa ẩn cư sinh hoạt. Người này duy nhất hứng thú chính là chế tạo thần linh thần khí, vì chế tạo một kiện trong suy nghĩ hoàn mỹ thần linh thần khí, hắn bình thường sẽ tự mình tiến về hỗn độn thiên địa khu mỏ quặng tìm kiếm thích hợp linh quáng, cho nên thường xuyên sẽ có người rất may mắn tại khu mỏ quặng gặp phải hắn, thậm chí đạt được chỉ điểm của hắn, nộ ra tự thân thần linh truyền thừa là hắn. Đây cũng là không ít thần thị cam nguyện trở thành lâu dài lưu tại khu mỏ quặng lấy quặng thần thị nguyên nhân, vì chính là hy vọng mình có cơ hội có thể gặp được vị này tính tình bình thản, thích chỉ điểm người thượng tầng chân thần. Từ Trường Thanh chọn thiết truy lò luyện không đơn giản bởi vì nó bối cảnh cũng là hướng về phía thiết truy trong lò nung những cái kia thánh khư dị vực thần linh thần trận đi. Toàn bộ thánh cơ thần linh trong gia tộc, thần lực gia tộc Ketlatat đối tất cả thời kỳ thượng cổ tồn tại dị giới thần vực pháp trận nắm giữ được hoàn chỉnh nhất, bởi vì nhà bọn họ tộc nhóm lửa thần hỏa thần linh cơ hồ bao quát tất cả dị giới thần vực thần linh, mà bọn hắn lấy được thần linh truyền thừa lạc ấn bên trong, có đại lượng tới có liên quan nội dung, trong đó liền bao quát thần vực pháp trận. Trừ Ketlatat nhà bên ngoài, chuyên môn luyện chế thần linh thần khí, tại thánh cơ địa vị tựa như Côn Lôn tam giới tạo thiên môn áo khăn rột đỉ nhà cũng là đối thần vực pháp trận nắm giữ sâu nhất thần linh gia tộc. Xuất từ áo khăn rột đỉ gia tộc Thiết Truy lò luyện mặc dù chỉ là phụ trách chế tác thượng tầng tinh vòng các loại thần quân chế thức thần khí, nắm giữ thần linh pháp trận sẽ không là cao phẩm cấp, nhưng cái này thắng ở đủ các loại, từ trường thanh chỉ cần nắm giữ những này từng cái dị giới thần vực cơ sở thần linh pháp trận, như vậy liền đầy đủ để hắn thôi diễn ra cùng một chủng loại, phẩm cấp khác biệt cái khác thần linh pháp trận, đây mới là hắn muốn đi vào Thiết Truy lò luyện chân chính mục đích. Thiết Truy lò luyện ở vào dung luyện chi thành biên giới Hắc Viêm núi lửa bên cạnh, xung quanh còn có cái khác trong thành có thực lực thần linh gia tộc kiến tạo rèn đúc công xưởng. Sở dĩ tất cả mọi người lựa chọn ở đây kiến tạo công xưởng, hoàn toàn là bởi vì Hắc Viêm lửa trong núi Hắc Viêm hồ, đây là toàn bộ thứ 3 tinh vòng tốt nhất rèn đúc linh hỏa. Tục truyền cái này Hắc Viêm núi lửa là một tôn hỏa diễm cự nhân biến thành, bởi vì nó nhóm lửa thần hỏa sau mất đi thần trí, điên cuồng nghĩ muốn hủy diệt hết thảy, cuối cùng bị trí cao thần đánh giết, nó thi thể hóa thành Hắc Viêm núi lửa, nó trái tim, thần linh thần hỏa biến thành Hắc Viêm hồ, huyết dịch cùng thần lực hóa thành Hắc Viêm dung lưu. Thiết Truy lò luyện chiếm cứ toàn bộ Hắc Viêm núi lửa lớn nhất một cô dung nham lưu. Chân núi bộ vị hướng ngọn núi nội bộ gượng gạo đại đại tiểu tiểu hơn 3000 cái động quật, dẫn đạo tới gần Hắc Viêm hồ dung nham lưu rót vào động quật, đem nó cải biến thành rèn đúc công xưởng, ước chừng 2 vạn tên có được rèn đúc thần linh thần hỏa thần thị ở trong đó nhậm chức. Từ đỉnh núi không ngừng xuất hiện dung nham, hội tụ đến sườn núi bộ vị, hình thành từng cái lớn nhỏ không đều hồ dung nham, Thiết Truy lò luyện cùng áo La phổ gia tộc cộng đồng chiếm cứ trong đó lớn nhất một cái hồ nước, đồng thời liên hợp tụ tập 40000 có được các loại thần linh thần hỏa thần thị, chọc thú nhân cùng hôn chủng người, để bọn hắn tạo thành một cái cỡ lớn rèn công xưởng, chuyên môn phụ trách dung luyện các loại linh quáng. Tại Thiết Truy lò luyện rèn công xưởng người làm việc bởi vì lâu dài tiếp xúc Hắc Viêm, cho nên rất dễ dàng nhiễm lên hỏa độc. Mặc dù Thiết Truy lò luyện rất phúc hậu, sẽ truyền thụ một loại hẳn là đến từ Côn Lôn tam giới trừ hỏa rèn thân pháp, cũng không lúc phát một chút có thể giải độc dược vật, nhưng cái này y nguyên khó mà trừ tận gốc hỏa độc, đặc biệt là những cái kia không có điểm đốt thần hỏa chọc thú nhân cùng hôn trùng người. Cho nên bọn hắn đồng dạng đều sẽ phòng hai đội rèn, mỗi qua một đoạn thời gian thay phiên một đội, để cho những cái kia chúng độc người có thể có đầy đủ thời gian đến thanh trừ hỏa độc, cũng đạt được nghỉ ngơi. Về phần ở vào chân núi động quật rèn đúc công xưởng người, bởi vì tất cả đều là có được từng cái dị vực rèn đúc thần linh thần hỏa, cho nên đối lửa độc sức chống cự còn mạnh hơn nhiều, mà lại bọn hắn sở tu luyện pháp môn cũng cao minh được nhiều, sẽ không xuất hiện chúng độc hiện tượng. Từ Trường Thanh trong tay cầm chiêu công quyển trục là nhằm vào rèn đúc công xưởng, bởi vì rèn đúc công xưởng tại Thiết Truy trong lò luyện vị trí cực kỳ trọng yếu, cho nên nơi này rèn rất ít hướng ngoại chiêu mộ, bình thường đều là mình bồi dưỡng. Chỉ bất quá vì thu nạp nhân tài, rèn đúc công xưởng y nguyên sẽ đang thỉnh thoảng hướng ngoại phát ra một chút chiêu công quyển trục, để một chút có tài năng người có thể bằng này tiến vào Thiết Truy lò luyện. Cùng Thiết Truy lò luyện mình bồi dưỡng rèn khác biệt, nắm giữ chiêu công quyển trục bên ngoài người đến, còn cần thông qua một chút khảo hạch mới có thể cho phép nó trở thành thành viên chính thức. Quy 1 chương 1623, Thiết Truy lò luyện, trùng, đi tới Thiết Truy lò luyện công xưởng trước, Từ Trường Thanh ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này phiến cao tới trăm trượng to lớn tường đá, không khỏi nghĩ đến Tu Di Linh Sơn ngoại vi bên ngoài chín thửa, mặc dù kiến tạo cả hai lực lượng có chỗ khác biệt, nhưng nó lối kiến trúc lại hiệu quả như nhau, đều là loại kia để người cảm thấy rung động kiến trúc. Thiết Truy lò luyện đại môn rất dễ tìm, một chút nhìn không thấy bờ cao ngất trên tường đá chỉ có một nơi là màu đen. Một cái dùng hắc diện thạch chế tác cửa đá mặt ngoài khắc đầy pháp trận hoa văn, cơ hồ cùng mặt tường song song khảm nạm ở phía trên. Nhìn từ đằng xa, cao hơn 10 trượng cửa đá tại toàn bộ cao trăm trượng trong tường lộ ra cực kỳ miểu nhỏ, nhưng đến gần, bình thường người bình thường liền sẽ cảm giác được cửa đá có thể xưng hùng vĩ. Tại đại môn cổng đứng thẳng cái này hai tên cự linh thần hỏa cự nhân, nó thân cao cơ hồ cùng cửa đá bằng nhau, khoác trên người chuyên môn vì bọn họ chế tạo thần giáp, một cỗ bản nguyên hỏa diễm từ đỉnh đầu trong lỗ chân lông phát ra, tụ tập lên đỉnh đầu hình thành một loại nổi giận đùng đùng khí thế. Cố khí thế này lại phối hợp bọn hắn hung thần ác sát khuôn mặt, khiến cho đến chỗ này người cũng không khỏi phải cảm thấy một loại áp lực vô hình. Đến trước cổng chính Từ Trường Thanh rất dễ dàng phát hiện cái này hai tên hỏa cự nhân cũng không phải là tự nguyện đứng ở chỗ này, mà là bị một loại nào đó thần thuật định trụ thân thể, không thể không đứng ở chỗ này, mà lại giờ phút này bọn hắn thần trí còn vô cùng rõ ràng, đồng thời cực kỳ thống khổ, mà thống khổ này liền hóa thành một cỗ hỏa diễm từ đỉnh đầu của bọn hắn xuất hiện, cái này một đầu lửa phát cùng nó nói là thần linh thần hỏa, chẳng bằng nói là thống khổ thần hỏa. Mặc dù còn không có nhìn thấy Thiết Truy lò luyện chủ nhân, nhưng vẹn vẹn từ cái này hai tôn hỏa cự nhân trên thân, Từ Trường Thanh liền cảm giác được vị này tính tình kiêm tốn, lấy giúp người làm niềm vui chân thần thần linh, tuyệt không giống ngoại giới truyền như thế hiền lành. Tiến vào Thiết Truy lò luyện đại môn, chính là một cái cự đại thạch điện, sở dĩ nói no to lớn, cũng không hoàn toàn chỉ độ cao của nó, đồng thời cũng là chỉ diện tích của nó. Phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ thạch điện tựa như là một cái thành nhỏ lớn nhỏ, từng cây sắp hàng chỉnh tề, không có quá nhiều trang trí cột đá đem phía trên mái vòm chống lên đến, chợt nhìn một chút cơ hồ trông không đến cuối cùng. Toàn bộ kiến trúc thu kịch giả lược, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy quê mùa. Đại điện chống trải bên trong không ngừng tiếng vọng lên Thiết Truy gõ sát chiến thanh âm liên tiếp, chẳng những không hiện ở mỹ, phản cũng là một khúc đại khí bàng bạc sử thi. Trương Nhạc, ngươi cũng là tới làm rèn đúc công sở rèn. Ngay tại Từ Trường Thanh đi vào thạch điện về sau, một người mặc thêu lên Thiết Truy hình dáng trang sức trường bảo thần thị bỗng nhiên xuất hiện tại hai cây trụ đá trung gian, nhìn thấy Từ Trường Thanh sau quan sát một chút, nhíu mày nói, ngươi thần linh thần hỏa giống như cũng không phải là xuất từ bất luận cái gì một giới rèn đúc thần linh. Chẳng lẽ có quy định cầm chiêu công quyển trục đến đây người đều phải là có được rèn đúc thần linh thần hỏa người mới có tư cách thu hoạch được khảo hạch cơ hội sao? Từ Trường Thanh trên dưới quan sát một chút đối phương, tiện tay đem chiêu công quyển trục lấy ra, thả trong tay ước lượng, sau đó nhìn như rất vô lễ đem ánh mắt chuyển rời đến chúng quanh trên trụ đá. Hy vọng ngươi sau khi khảo hạch còn có thể dạng này tự ngạo. Thần thị hừ lạnh một tiếng, quay người đi đến mặt khác hai cây cột ở giữa, tiện tay vung lên, đánh vào hai đạo thần lực rót vào cây cột bên trong, cây cột mặt ngoài lập tức lật lên màu bạc trắng hoa văn, đi theo hai trụ ở giữa liền trống rông xuất hiện một đạo không biết thông hướng nơi nào lượng giới chi môn. Hoàn thành đây hết thảy về sau, kia thần thị biểu lộ ra khá là tốt sắc, quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh, tựa hồ muốn từ Trường Thanh trên mặt nhìn thấy thường xuyên để hắn dư vị vô tận kinh ngạc biểu lộ. Đáng tiếc, hắn phát hiện nhìn thấy cái này một dị tượng Từ Trường Thanh cũng không có lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc, ngược lại là một mặt nhiều hứng thú dáng vẻ, nhìn từ trên xuống dưới trên trụ đá phát trận, lập tức để hắn cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Ngay tại vừa mới tiến vào lúc, Từ Trường Thanh còn không có chú ý tới những này cột đá chỗ đặc biệt, thẳng đến tên này thiết truy lò luyện thần thị xuất hiện lúc, hắn mới phát hiện những này cột đá tất cả đều là tinh môn bộ phận, cũng chính bởi vì nó chỉ là toàn bộ tinh môn một bộ phận, cho nên mới không có bất kỳ cái gì một tia thần lực, cùng phổ thông cột đá không có khác nhau. Nhưng mà, những này cột đá nếu là cùng bốn phía cột đá tổ hợp lại, liền có thể tạo thành một loại chỉ hướng không cùng vị trí hoàn chỉnh tinh môn, nói cách khác một cây cột đá là 8 loại thông hướng khác biệt địa điểm tinh môn một nửa khác bộ phận. Mặc dù liền pháp trận mà nói, những này tinh môn xa kém xa cùng chân chính tinh môn so sánh, mở ra lượng giới vết rách khoảng cách cũng không dài lắm, nhưng nó thiết kế lại cực kỳ xảo diệu, làm cho cả thạch điện thành vì danh phủ kỳ thực vạn cửa chi điện, quả thực để nhìn ra ảo diệu trong đó người cảm thấy rung động. Chúng ta đi thôi. Không có từ Trường Thanh trên thân đạt được muốn vui vẻ, tên này thần thị mặt tâm trầm, lạnh nói một câu, liền không tiếp tục để ý còn đắm chìm trong thạch điện bên trong ngàn vạn tinh môn bên trong Từ Trường Thanh, quay người đi vào lượng giới vết rách bên trong. Từ Trường Thanh đem ánh mắt từ trên trụ đá thu hồi, cũng không có mơ tưởng, liền cất bước đi vào cái kia đạo bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt lượng giới vết rách bên trong, đi theo liền cảm giác được trước mắt một cái bóng mờ hiện lên, phía trước cảnh tượng lập tức theo một trong biến. Hiện tại Từ Trường Thanh thân ở chi địa chính là một cái lớn vô cùng rèn đúc công xưởng, mấy trăm cái hỏa lô sen vào nhau tinh tế sắp xếp đang hiện ra vòng tròn trạng công xưởng bên trong, mỗi một cái bên cạnh lò lửa bên cạnh còn có rèn sắt dùng thiết truy cùng sắt chiên, khắc hoa dùng bàn làm việc, trên đài bày ra phi thường đầy đủ điều khắc công cụ. Vô luận là to lớn hỏa lô hay là mảnh tiểu nhân dạng kim đao khắc, toàn bộ đều không ngoại lệ đều là thần linh thần khí, chỉ bất quá những thần linh này thần khí cũng có tốt xấu phân chia, tuyệt đại bộ phận cực kỳ phổ thông thần linh thần khí bên trong, có như vậy 6 bộ thần linh thần khí chỗ phát ra thần lực khí tức đủ để so sánh Côn Lôn tam giới trung phẩm pháp bảo. Giờ phút này tại cái này công trong tràng đã có mười mấy người, bọn hắn đều không ngoại lệ tất cả đều là trong tay cầm kia phần chiêu công quyển trụ, có lẽ bọn hắn đều không phải lần đầu tiên tham gia cái này khảo hạch, cho nên mỗi người hiện tại cũng tách ra chiêm cứ một cái bọn hắn cho rằng rất tốt rèn đúc lò luyện, trong đó chỉ có hai người chọn chúng tương đương với chúng phẩm pháp bảo kia hai bộ lò luyện thần khí. Đợi lát nữa khảo hạch ngươi liền dùng cái này lò đi. Đem Từ Trường Thanh đưa vào nơi đây thần thị con mắt quét nhìn một chút gian phòng bên trong lò, sau đó tiện tay chỉ nó bên trong một cái, lấy không cho người khác phản đối ngữ khí phân phó một tiếng, liền quay người đi vào một cái cổng vòm bên trong. Từ Trường Thanh nhìn một chút tên kia thần thị chỉ định lò, trong lòng không khỏi cười lạnh, thầm hô một tiếng nhằm chán. Hẳn là Từ Trường Thanh ngạo mạn thái độ, khiến cho tên kia thần thị trong lòng ghi hận, bằng vào kinh nghiệm của mình, chỉ cho Từ Trường Thanh một cái phi thường trên lệch lò, dù nhưng cái này lò không phải kém nhất, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Từ Trường Thanh không có làm bất luận cái gì tranh luận cùng phản kháng, trực tiếp đi đến cái kia lò phía trước, lấy năng lực của hắn lò tốt xấu căn bản sẽ không ảnh hưởng đến chế khí kết quả, hắn hiện tại muốn làm cũng không phải là thể hiện ra mình có cỡ nào cao minh, mà là muốn để cho mình lộ ra cực kỳ phổ thông, nhưng phổ thông chi dư, còn muốn có thể thông qua khảo hạch. Xem ra ngươi tốn không ít thần lực thủy tinh a. Ngay tại Từ Trường Thanh ngồi đang làm việc trước sân khấu, quen thuộc loại phong cách này khác nhau điều khắc thần khí thời điểm, chiếm cứ bên cạnh hắn cái kia rèn đúc lò luyện dự thi người như quen thuộc tiến tới góc mặt, biểu lộ ra khá là ao ước nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Ngươi lại có thể đạt được người dẫn đạo chỉ điểm, được một cái tốt lò cùng một bộ tốt công cụ, xem ra lần này ngươi nhất định có thể tiến vào thiết truy lò luyện." Nói, lại đem thanh âm hạ thấp, hỏi: "Có thể nói cho ta, ngươi dùng cái gì đại giới mới khiến cho tên kia người dẫn đạo chỉ điểm ngươi sao?" Tên này dự thi người hỏi ra lời nói này thời điểm, xung quanh những người khác cũng tất cả đều vênh hai đến, dù sao có thể nhiều một đầu thuận tiện chi danh, có thể để bọn hắn thiếu đi rất nhiều đường quên co. Kỳ thật rất đơn giản. Từ Trường Thanh nhìn một chút những này thực lực chỉ tương đương với hạ phẩm kim đan chi cảnh thần thị nhóm, khẽ cười nói, chỉ muốn gặp được hắn không cho hắn sắc mặt tốt nhìn, dùng nhìn một đầu chó hoang tâm tình đi khinh bỉ hắn là được. Nghe tới Từ Trường Thanh, tất cả mọi người đều sửng sốt, rất nhanh liền minh bạch Từ Trường Thanh ý trong lời nói, toàn cũng không khỏi phải nở nụ cười, đồng thời cũng không còn quá nhiều chú ý Từ Trường Thanh, mà nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng nhiều hơn một phần thương hại cùng chế giễu. Thiết truy lò luyện khảo hạch cũng không có lập tức bắt đầu, tất cả mọi người đang đợi, đại bộ phận người đều tại quen thuộc bên tay chính mình công cụ, thậm chí có người trả về xuất ra một chút mình mang tới bán thành phẩm thần khí, mượn nơi này công cụ làm một vài thứ. Giống Từ Trường Thanh dạng này tại đem chơi một chút công cụ về sau, liền nhắm mắt dưỡng thần người chỉ có rất ít mấy cái, mà bọn hắn đều không ngoại lệ đều là chiếm cứ một cái tốt lò. Về sau, lại lần lượt có dẫn đạo thần thị đem một chút dự thi người đưa vào tiền đến, toàn bộ rèn đúc công trường cũng biến thành náo nhiệt, bọn hắn lẫn nhau trò chuyện với nhau, có hướng những người khác thỉnh giáo kinh nghiệm, cũng có vì làm dịu khẩn trương nói chút việc vặt vãnh dị văn. Rất nhanh tất cả mọi người chủ đề tất cả đều bị hấp dẫn đến toàn bộ 13 tinh thành trì toàn bộ phong thành một chuyện bên trên. Nguyên lai, tại Từ Trường Thanh tiến vào thiết truy lò luyện sau không đến bao lâu, đảm nhiệm 13 tinh tinh chủ ngang lỗ Lưu Tư liền hạ lệnh, tất cả thành trì toàn bộ phong cấm, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi, tất cả lưu lại ở ngoài thành người nhất định phải tại trong vòng 2 ngày tiến vào cách bọn họ gần nhất thành trì, qua thời gian này, bất kỳ cái gì đùa ở lại bên ngoài người đều sẽ bị xử tử. Giống là như vậy tinh chủ mệnh lệnh, dựa theo trước kia quy củ là không có người sẽ để ý tới, mặc dù Ngang Lỗ Lưu Tư là 13 tinh tinh chủ, hắn cũng có được đủ để có thể trấn áp toàn bộ 13 tinh quần hùng thực lực, nhưng 13 tinh tinh chủ vị trí này là thánh khư lớn tiểu thần linh gia tộc thỏa hiệp kết quả, ngồi lên vị trí này người chỉ là khôi lỗi, cũng không có bất kỳ cái gì thực quyền. Nhưng bây giờ khác biệt, Ngang Lỗ Lưu Tư ban bố xuống tới tinh chủ khiến bên trên ngoại trừ chính hắn tinh chủ con dấu bên ngoài, còn có vương chính sảnh, nguyên lão viện cùng thần linh tế đàn ba thần thuật con dấu. Cái này liền đại biểu cái này phong tinh chủ khiến đừng nói là 13 tinh bên trên những này thượng tầng tinh vòng bảng chi thần linh gia tộc, liền xem như thống trị thánh khư tứ đại thần linh gia tộc cũng nhất định phải tuân theo này khiến làm việc. Cũng có một chút không tin tà thần linh gia tộc, dù sao tại Sa Đọa Tà Tinh ở lâu, đã truyền thừa mấy đời, đã sớm quên đi thượng tầng tinh vòng nghiêm khắc quý củ, thực chất bên trong đã hoàn toàn tự do tản mạn quen, tăng thêm cùng loại tinh chủ khiến chưa bao giờ có, cho nên cũng thị uy tính làm ra một chút phản kháng cử động. Nhưng mà, để tất cả 13 tinh người cũng không nghĩ tới lúc, Ngang Lỗ Lưu Tư trấn áp đến mức như thế mãnh liệt cùng cấp tốc. Không đến nửa canh giờ, mấy cái kia tại 13 tinh thâm căn cố đế thần linh gia tộc liền bị nổ tận gốc, gia tộc chỗ có thành viên bao quát đã đến cái khác thần linh gia tộc nữ tính thành viên, tới có liên hệ máu mủ gia tộc khác thành viên, tất cả đều bị lúc này xử tử, mà chấp hành đây hết thảy chính là Thánh Khư Hạch Tâm Vương Chính Viện cùng Nguyên Lão Viện Thần Vệ Đại Quân. Bị Ngang Lỗ Lưu Tư hạ lệnh toàn tộc xử tử thần linh trong gia tộc, liền có một cái dung luyện chi thành thần linh gia tộc. Ngay tại tất cả mọi người nói về việc này thời điểm, còn có hai tên thực lực có thể so với phản hư đỉnh phong thần vệ cầm một cái mâm tròn, trực tiếp xâm nhập đến cái này công trường bên trong, trực tiếp mang đi một sắc mặt tái nhợt dự thi người. Tên này dự thi người trên thân tựa hồ có cái kia thần linh gia tộc một điểm huyết mạch. Quy 1 chương 1624, thiết truy lò luyện, hạ. Một dự thi người chết cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người, mặc dù bọn hắn nói chuyện ngữ khí nhiều hơn một phần sợ hãi, đề cập Ngang Lỗ Lưu Tư lúc cũng nhiều hơn một phần kính sợ, nhưng ngoài ra, trong giọng nói càng nhiều hơn chính là một loại hưng phấn, một loại chỉ sợ thiên hạ bất loạn tiểu nhân hưng phấn. Theo bọn hắn nghĩ trận này máu thanh tẩy chỉ là nhằm vào những cái kia có quyền thế thần linh gia tộc, đối với bọn hắn loại này tầng dưới chót nhất thần thị mà nói cũng không cần lo lắng, ngược lại bọn hắn cho rằng đây là một cơ hội, một lần có thể làm bọn hắn lên như diều gặp gió cơ hội. Dung luyện chi thành cái này thần linh gia tộc, mặc dù không cách nào cùng thành này chiếm cứ vị trí chủ đạo tam đại gia tộc đánh đồng, nhưng cũng không phải bình thường, ở trong thành chiếm cứ hai cái thành khu, tại hỗn loạn thiên địa cũng chiếm cứ mấy mảnh khu mỏ cạn. Dung luyện chi thành từng cái lớn tiểu gia tộc bởi vì cân bằng, lo lắng các loại vấn đề, không dám nhúng tay những này chống không ra lợi ích, nhưng đối với tầng dưới chốt thần thị nhóm lại khác, bọn hắn chỉ cần đủ cường đại liền có thể chia cắt những ích lợi này. Mặc dù bọn hắn vô cùng rõ ràng, những ích lợi này đến cuối cùng cũng nhất định phải cắt nhường ra ngoài đại bộ phận, nhưng còn lại lợi ích cũng đã đủ để bọn hắn bằng này thành lập mới thần linh gia tộc, để bọn hắn thành là chân chính thần linh. Theo mọi người đối dung luyện chi thành hiện tại cục diện trò chuyện làm sâu sắc, tất cả mọi người dần dần phát hiện trong đó cơ hội, một chút có chút thực lực, thậm chí có thế lực người lặng lẽ giải khai chiêu công trên quyển trục phong cấm, rời khỏi nơi này, xem ra bọn hắn đem tương lai hy vọng càng nhiều đặt ở những cái kia chống không lợi ích. Khi cái khác người kịp phản ứng thời điểm, toàn bộ công trong tràng đã thiếu sắp hết 3 thành người, trong đó không thiếu kia mấy tên chiếm cứ tốt nhất lò luyện dự thi người. Những người còn lại mặc dù cũng rất trông mà thèm những cái kia lợi ích, nhưng tự hỏi không có thực lực cướp đoạt, đang hâm mộ cùng đấu kỵ cảm xúc hạ đều không hẹn mà cùng chuyển di chủ đề, phảng phất làm như vậy bọn hắn liền có thể quên trước đó nói hết thể như. Chỉ bất quá, trừ số ít người có thể bài trừ tạp niệm, đem tâm tư một lần nữa đặt ở sát hoạch tới bên ngoài, nó dư tuyệt đại bộ phận người tâm cảnh đều đã loạn. Tại từ trường thanh xem ra, trừ phi những người này có được cực kỳ đặc thù rèn đúc thủ đoạn, bằng không bọn hắn cũng đã không có cơ hội thông qua khảo hạch. Lại còn có thể lưu lại nhiều người như vậy, thật đúng là phiền phức. Tại từ trường thanh đối diện cách đó không xa một cái lò luyện trước, một trên người có nồng hậu dày đặc linh hỏa khí hơi thở thần thị tiện tay đem một kiện vừa mới tạo hình tốt thánh giáp trùng thần khí để vào mình bọc hành lý bên trong, lại lấy ra một viên không có điêu khắc bán thành phẩm thánh giáp trùng, con mắt đảo qua công người trong sân, nhíu mày, lẩm bẩm lầu bầu nói nhỏ. Từ đầu đến cuối tra xét mọi người chung quanh nhất cử nhất động từ trường thanh nghe tới nói nhỏ về sau, quay đầu nhìn một chút người kia, đi theo hiểu ý cười một tiếng. Vừa rồi trước hết nhất bước lên cái kia bị diệt thần linh gia tộc chủ đề người chính là người này, bất quá hắn tại đem chủ đề lựa đi ra, đồng thời dẫn xuất mọi người về sau, liền lui sang một bên, chờ một chiếm cứ tốt nhất lò luyện dự thi người bởi vì tham rời đi về sau, liền chiếm cứ cái này lò luyện, hiển nhiên đây hết thảy là cố ý gây nên, chính là vì giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Chỉ bất quá, để từ trường thanh hơi nghi hoặc một chút chính là căn cứ bối người ký ức, khảo hạch hoàn toàn là nhìn rèn tạo nên tác phẩm tốt xấu, cũng không người số hạn chế, cho nên giảm bớt hoặc là tăng thêm bao nhiêu người tựa hồ cũng sẽ không đối khảo hạch có bất kỳ ảnh hưởng gì, cứ như vậy, người kia cách làm tựa hồ có chút vẽ vời thêm chuyện. Đúng lúc này, đột nhiên một cái cùng vừa rồi dẫn đạo thần thị quần áo một người như vậy xuất hiện tại một trường cổng vòng trước, tựa hồ mới vừa từ cổng vòng bên trong đi ra đến đồng dạng. Chỉ gặp hắn đi đến trước mặt mọi người, đưa tay hướng chung quanh mười mấy người từng cái điểm một cái, nói: "Mấy người các ngươi khảo hạch kết thúc, bây giờ rời đi đi." "Cái gì?" Mười mấy người này tất cả đều sửng sốt, đi theo lao nhau reo lên: "Ngươi dựa vào cái gì làm như thế?" "Chúng ta..." Mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này cũng không khỏi phải sửng sở, chỉ có số ít trên mặt mấy người lật lên lạnh lùng chế giễu ý vị tiêu dung, tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị. "Hừ, ta dựa vào cái gì làm như thế, chỉ bằng ta là lần này quan giám khảo." Người này hừ lạnh một tiếng đánh gãy đối phương chất vấn, đồng thời trên thân bộc phát ra một cỗ phản hư đỉnh phong chi cảnh chân thần mới sẽ có được thần lực khí tức, gắt gao đem mọi người chung quanh ngăn chặn. "Ngươi dạng này vô cớ hủy bỏ tư cách của chúng ta, liền ngay cả chính thức khảo hạch cũng không để chúng ta thử một lần, chúng ta không phục." Tại mười mấy người bên trong tu vi cao nhất người kiệt lực chống cự cỗ này áp lực, đồng thời phản kháng reo lên. "Vô cớ? Ta không sẽ vô cớ hủy bỏ tư cách của các ngươi, cũng sẽ không để các ngươi tham gia khảo hạch, ta sở dĩ quyết định như vậy, hoàn toàn là bởi vì các ngươi không có thông qua khảo hạch. Người kia cười nhạt một chút, thu hồi thần lực trên người khí tức, đi theo Khinh Miệt quét nhìn bị hắn đè sấp hạ mọi người, nói, từ các ngươi tiến vào Thiết Truy Lò Luyện Đại Môn một khắc này, khảo hạch liền bắt đầu, chỉ tiếc biểu hiện của các ngươi thực tế hỏng bét, vậy mà đối những cái kia loạn thất bát tao thần linh gia tộc di sản động tâm. Tâm cảnh đều đã loạn, làm sao có thể tại rèn đúc ra chân chính thần khí tác phẩm, ngay từ đầu các ngươi liền đã bước vào thất bại chi môn, cho nên cũng không có khảo hạch tất yếu. Hiện tại ta đã cho các ngươi lý do, các ngươi có thể rời đi, lại cố tình gây sự. Hừ, các ngươi hẳn phải biết hậu quả. Nghe xong tên này tự thành người tham gia khảo hạch thần thị về sau, bị hắn điểm danh người cũng không khỏi phải cảm giác được mình sai, mình bị hủy bỏ tư cách là chính xác, liền ngay cả người chung quanh cũng không cái gì hàm nghĩa, ánh mắt cũng bị bọn hắn coi là trào phúng, trong lòng tuôn ra một cỗ khó mà kiềm chế xấu hổ. Trong đó tâm trí yếu kém nhất người không có làm nhiều do dự liền giải khai trên quyển trục phong cấm, rời đi công trường, đám người còn lại kiện có người dẫn đầu, cũng nhao nhao trên mặt hổ thẹn rời đi, rất nhanh liền vì đó một thanh. Ngay tại đại bộ phận người coi là vị này người tham gia khảo hạch sẽ tuyên bố tiến hành chính thức chiêu công rèn đúc khảo hạch lúc, liền nhìn thấy người này trên thân nổi lên một trận lưu quang, ngay sau đó một cái quần áo cổ xưa, mắt nhỏ mặt gầy, mọc ra một đôi mắt xanh trung niên nhân hiện lộ ở trước mặt mọi người. Đối mặt mọi người kinh ngạc ánh mắt, trung niên nhân kia điểm nhiên như không có việc gì âm hiểm cười hắc hắc hai tiếng, liền đi tới một cái lò luyện bên cạnh, giống như những người khác bắt đầu quen thuộc trong tay công cụ tới. Theo trung niên nhân động tác, chung quanh vẻ mặt của mọi người từ kinh ngạc chuyển biến làm kinh ngạc, lại từ kinh ngạc rất nhanh chuyển biến thành giật mình, cho đến giờ phút này bọn hắn mới hiểu được tên trung niên nhân này vừa rồi thiết một cái âm mưu, đem kia mười mấy tên dự thi người cho lừa gạt ra trận. Công trường bên trong tuyệt đại bộ phận người đang kinh ngạc với hắn âm mưu đồng thời, cũng cùng từ trưởng thanh đồng dạng cảm thấy nghi hoặc trung niên nhân này làm như vậy đến cùng có ý nghĩa gì. Chỉ bất quá cái nghi vấn này rất nhanh liền có người giúp bọn hắn giải đáp, ban đầu chiếm cứ tốt nhất lò luyện những người kia bên trong có trên người một người hất lên một kiện không ngừng hướng ngoại tản mát ra hàn khí nặng nề áo choàng, đem mình từ đầu đến chân đều bao trùm lấy, đồng thời hắn từ đầu đến cuối đều là đang nhắm mắt dưỡng thần, không chút nào vì ngoại giới bất cứ tin tức gì mà thay đổi. Thằng đến trung niên nhân đem một số người lừa gạt sau khi đi, hắn mới có chút đem áo choàng mũ trùm hướng lên xê dịch, quay đầu hướng trung niên nhân khinh thường nhìn thoáng qua, nói: "Di địch tử, ngươi làm như vậy có ý tứ sao? Thiết Truy Lò Luyện rèn đúc công tượng thủy chung vẫn là cần nhờ kỹ nghệ, mà không phải trò lừa gạt. Nếu như ngươi có thể đem vận dụng lừa gạt chi thần lực tâm tư thả một nửa tại ngươi rèn đúc chi thần lực bên trên, lại làm sao đến mức giống như bây giờ cần nhờ âm mưu đến giảm bớt đối thủ? Cho dù lần này Thiết Truy Lò Luyện định 50 cái chiêu mộ danh ngạch số lượng, nhưng nếu như ngươi kỹ thuật rèn nghệ không được, ta nghĩ Thiết Truy Lò Luyện cũng sẽ không chiêu mộ ngươi." Nói chuyện người này bởi vì thân thể hoàn toàn bị hàn khí áo choàng che lại không cách nào thấy rõ nó toàn cảnh, chỉ là dáng người cực kỳ cường tráng, ước chừng hơn một trượng, ở đây tuyệt đại đa số người hình thể ở trước mặt hắn đều như đứa bé con. Bất quá, tại hắn nói chuyện lúc hơi khẽ nâng lên mũ trùm lại làm cho không ít mắt sắc người thấy rõ hắn tình huống, cũng nhận ra thân phận của hắn. Chỉ gặp hắn mũ trùm hạ khuôn mặt hoàn toàn là từng đạo răng khắp nơi vết rạn, tại vết rạn bên trong thỉnh thoảng huyết đục, mà là một cỗ không ngừng hướng ngoại phun trào hỏa diễm, nếu không phải trùng quanh hàn khí áo choàng ngăn chặn cái này hỏa diễm chi lực, có lẽ người này hiện tại đã là một hỏa nhân. Tự do thần tượng mà tang. Một chút tâm cảnh không tốt người lúc này nhịn không được hét lên kinh ngạc thanh âm. Nghe tới cái tên này, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải ngẩng đầu nhìn tên này tại bối ngươi trong trí nhớ cực kỳ nổi tiếng nhân vật truyền kỳ. Toàn bộ 13 tinh, thậm chí thứ 3 tinh vòng, có thể chế tạo chân thần thần khí cũng không có nhiều người, cộng lại không tới 30, bọn hắn không phải một ngôi sao đại lục tinh chủ, chính là một cái thần linh gia tộc gia chủ cùng với lão, đều là đã ngưng tụ thần quốc chân thần, tại phàm nhân cùng thần thị trong mắt có thể nói là địa vị hiển hách. Chỉ bất quá tại những người này lại có một cái ngoại lệ, người này chính là tự do thần tượng Mạc Tang, tại 13 tinh thậm chí thứ 3 tinh vòng bên trong rất có sắc thái truyền kỳ nhân vật. Mạc Tang được xưng là thần tượng chỉ là tầng dưới chốt thần thị nhóm tự phong, vẹn vẹn lấy hắn rèn đúc thần khí tiêu chuẩn, tại thánh cư bên trong thắng qua hắn ngàn vạn, nhưng đối với tầng dưới chốt thần thị mà nói hắn chính là một thần tượng. Hắn là một cái duy nhất cũng không phải là chân thần thực lực, nhưng lại có thể rèn đúc ra chân thần thần khí người, nó kinh người rèn đúc thiên phú đền bù thần hỏa phẩm cấp bên trên chênh lệch thật lớn, áo khăn ruột đi gia tộc từng đối nó thiên phú cực kỳ kinh diễm, phái ra qua một đích mạch nguyên lão chuyên từ thánh khư hạch tâm đổi tới 13 tinh, mời hắn gia nhập áo khăn ruột đi nhà, nhưng là bị hắn cự tuyệt, về phần lý do là cái gì trừ hai tên người trong cuộc không người biết được. Chỉ là sau đó tên kia nguyên lão đối ngay lúc đó 13 tinh tinh chủ hòa 13 tinh lớn tiểu gia tộc công khai cho thấy mình đối Mạc Tang thưởng thức, xem như một loại đối với hắn khía cạnh bảo hộ. Về sau, Mạc Tang lại chuyên môn vì những cái kia tầng dưới chốt thần thị cùng phổ thông trọc thú nhân, hôn chủng nhân thiết kế một chút thực dụng cấp thấp thần khí, khiến cái này tầng dưới chốt thần thị tác dụng đạt được 10 dư lần tăng lên, cái này cũng làm hắn tại toàn bộ thánh khư danh tiếng vang xa. Chỉ bất quá, tại mười mấy năm trước hắn bỗng nhiên bị người ám toán, tự thân thần linh thần hỏa bản nguyên không ngừng bành trướng, tổn thương hại hắn thần khu, khiến cho hắn không thể không phân ra đại bộ phận tinh lực đến khống chế thần hỏa, không rảnh lại làm sự tình khác. Chỉ là hắn tựa hồ đối với thượng tầng tinh vòng chân thần các thần linh tồn tại rất đại ý, không nguyện ý mượn nhờ những cái kia thượng thức hắn thần linh gia tộc lực lượng giải quyết tự thân phiền phức, thế là liền tự nghĩ biện pháp, tìm một cái có thể khắc chế hắn thần linh thần hỏa địa phương qua lên ẩn cư sinh hoạt, ngoại giới cùng hắn có quan hệ tin tức cũng biến thành càng ngày càng ít, gần nhất một năm càng giống là đã không có người này tồn tại như. Bây giờ dạng này một cái tại thánh khư tầng dưới chốt thần thị bên trong nhân vật truyền kỳ xuất hiện ở trước mặt mọi người, hơn nữa còn là tại cái này Thiết Truy Lò Luyện khảo hạch rèn đúc công trường bên trong, để người không khỏi minh bạch một vài thứ. Mọi người ở đây trong đầu hiện hiện suy đoán còn chưa kịp chứng minh lúc, Mạc Tang cũng đã đem đáp án công bố ra, nói: "Ta chính là lần này Thiết Truy Lò Luyện quan giám khảo, chư vị có thể bắt đầu." Quy 1 chương 1625, trong thành thành nhỏ, thượng. Mạc Tang xuất hiện lập tức liền thành toàn bộ khảo hạch gen đúc công trường tiêu điểm, cùng những người khác tràn ngập tôn kính ánh mắt khác biệt, từ Trường Thanh trong tầm mắt càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, hắn là đang kinh ngạc Mạc Tang trên thân xuất hiện một loại căn bản không nên ra hiện tại đồ trên người hắn, tam giới chín đại linh hỏa nửa đường đức chân hỏa một loại khác hình thái nói diễm. Tại chín loại thiên địa đại đạo linh hỏa bên trong, hỗn độn, tạo hóa, kiếp diệt ba loại đại đạo căn bản linh hỏa sớm đã thất truyền, cái khác linh hỏa mặc dù như cũ truyền lưu thế gian, nhưng cũng phi thường thưa thớt. Duy chỉ có hậu thiên đại đạo linh hỏa chi nhất đạo đức chân hỏa, kỳ danh mặc dù một mực tại Côn Lôn tam giới lưu truyền, nhưng lại chưa bao giờ có người có được qua loại này đại đạo linh hỏa. Nguyên nhân trong đó có rất nhiều, đã là bởi vì loại này hậu thiên đại đạo linh hỏa xuất hiện phải cực muộn, thẳng đến Hồng Hoang vỡ vụn trước 1000 năm nho ra sau khi xuất hiện, mới xuất hiện loại này hậu thiên đại đạo linh hỏa, cũng là bởi vì có được loại này đại đạo linh hỏa đích xác rất ít người, có văn bản rõ ràng ghi lại cũng chỉ có 3 người, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì loại này hậu thiên linh hỏa ngưng kết quá trình phi thường khó khăn. Hoàn chỉnh ghi chép đạo đức chân hỏa như thế nào tu luyện pháp môn bây giờ đã một phân thành hai, trong đó nho ra đức hỏa pháp cửa dấu ở Chí Viễn Đường, đạo gia nói diễm pháp môn dấu ở Thanh Dương Cung, chỉ là có được cái này hai môn pháp quyết tông môn lại từ xưa tới nay chưa từng có ai đem nó luyện thành qua, cho nên cũng có người hoài nghi đạo này đức chân hỏa là có tồn tại hay không, dù sao nó xuất hiện cùng biến mất thời gian thực tế quá ngắn, ngắn đến tới có liên quan văn tự ghi chép, cũng chỉ là phượng mao lân giác. Bất quá cho dù là một chút văn tự, cũng đã đem có quan hệ đạo đức chân hỏa chi tiết nói đến rất rõ ràng, chính là bởi vì như thế, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể rất nhanh từ Mạc Tang trên thân cảm thấy đạo đức chân hỏa nửa đường diễm lực lượng khí tức. Làm chín lớn thiên địa đại đạo linh hỏa bên trong hai loại hậu thiên linh hỏa, đạo đức chân hỏa cùng Tịnh Thế Lưu Ly Phật diễm có một loại nào đó chung tác dụng, đó chính là tịnh hóa, chỉ là cả hai phân công lại hơi có sự khác biệt. Tịnh Thế Lưu Ly Phật diễm lấy tịnh hóa nhục thân tạp chất làm chủ, dựa vào rèn luyện thần hồn, cuối cùng khiến người sở hữu đạt tới kim cương lưu ly không diệt Phật thể, không để lọt viên giác xá lợi, thành tựu lớn cảm giác đạo quả. Mà đạo đức chân hỏa thì vừa vặn tương phản, nó là lấy tịnh hóa thần hồn làm chủ, rèn luyện nhục thân làm phụ, đức hỏa lệnh nhục thân hóa thành vô thai vô kiếp đại đức đạo thể, nói diễm khiến thần hồn hóa thành đại đạo linh thần. Tự do thần tượng Mạc Tăng có thể nói là đã may mắn, lại bất hạnh. Hắn sở dĩ may mắn chính là không biết từ nơi nào thu hoạch được một cỗ thượng cổ hồng hoang sau khi vỡ vụn lưu lại đến nói diễm, cỗ này nói diễm đủ để đem hắn thần linh thần hỏa tu luyện đến vượt xa khỏi hiện tại thánh khư chí cao thần thần hỏa phẩm cấp, thậm chí để hắn xưng là thượng cổ dị giới thần linh cường giả như vậy cũng không phải việc khó. Nhưng hắn bất hạnh cũng là ở đây, hắn đạt được tu luyện thần hỏa nói diễm, lại không có đạt được phụ trợ nhục thân thần khu đức lửa, từ đó khiến cho hắn thần linh thần hỏa phẩm cấp không ngừng tăng lên, đạt tới phản hư đỉnh phong, ngưng kết thần quốc chân thần chi cảnh, nhưng nhục thân thần khu nhưng thủy chung dừng lại tại liên hạ phẩm kim đan cũng không bằng đồng dạng thần thị trình độ. Cái này liền giống như là hướng một cái bịt kín trong thùng gỗ không ngừng tưới, to lớn thủy áp cuối cùng sẽ đem cái này thùng gỗ trướng đến chia 5 x 7. Mạc Tang cũng coi là có khí vận người, hắn có thể tại khẩn yếu quan đầu từ bỏ mình chấp nhất, gia nhập vào thiết truy lò luyện hoặc là nói áo khăn rột đi gia tộc, thu hoạch được cái này thần linh gia tộc trợ giúp, ngăn chặn tự thân thần linh thần hỏa không ngừng tăng lên, mới có thể giữ được tính mạng. Hắn trên người bây giờ mặc bất luận một cái nào quần áo, đều hẳn là thượng phẩm thần linh thần khí, chỉ là những thần linh này thần khí đều là chuyên môn vì hắn gen đúc, thần khí tác dụng chỉ là dùng tới áp chế Mạc Tang thần hỏa, mà lại hướng vào phía trong không hướng ngoại, cho nên từ bên ngoài nhìn những này thần khí đều cùng phổ thông quần áo không có gì khác biệt. Có thể chế tạo ra tinh diệu như vậy, đồng thời không kém chút nào tại Côn Lôn tam giới pháp bảo thần linh thần khí, nghĩ đến hẳn là xuất từ tên kia cực kỳ thưởng thức Mạc Tang thiên phú tài năng áo khăn rột đi nhà nguyên lão chi thủ. Mặc dù Từ Trường Thanh rất muốn đạt được Mạc Tang thể nội nói diễm, nhưng bây giờ thời cơ lại có chút không đúng, mà lại nói diễm đã cùng Mạc Tang thần linh thần hỏa hoàn toàn hòa hợp cùng một chỗ, trừ phi là Mạc Tang triệt để bung ra thần hỏa, nếu không Từ Trường Thanh rất khó đem nó lấy ra. Nếu là giống đối phó bối ngươi đồng dạng, trực tiếp đem nó giết hết, sau đó thu lấy thần linh thần hỏa, sợ rằng sẽ gây nên nói diễm phản vệ, đến lúc đó rất có thể sẽ để cỗ này có lẽ là thế gian còn sót lại nói diễm triệt để hủy đi, dạng này liền có chút được không bù mất. Ngay tại Từ Trường Thanh tại suy nghĩ nên như thế nào đem Mạc Tang thể nội nói diễm lấy lúc đi ra, công trường bên trong những người khác còn đắm chìm trong tự do thần tượng vị này nhân vật truyền kỳ xuất hiện, cùng thân phận của hắn bây giờ biến hóa bên trên. Cho dù nghe tới khảo hạch bắt đầu mệnh lệnh, đại bộ phận người y nguyên đều ngẩn ở đây nơi đó, chỉ có rất ít một chút người cầm lấy công cụ, chuẩn bị mở ra lò, nhưng lại cũng đều ngừng tay, tựa hồ đang chờ Mạc Tang tiến một bước chỉ thị. Làm sao? Chẳng lẽ không người nào nguyện ý tham gia thiết truy lò luyện khảo hay sao? Mạc Tang nhìn một chút xung quanh còn đang sững sờ mọi người, nhíu mày, hơi có vẻ không vui nói. Mọi người nghe xong, vội vàng ai về chỗ đấy, nhưng vẫn không có động thủ, đều nhìn qua Mạc Tang. Lúc này, một cái đã từng tham gia qua khảo hạch người tựa hồ ý thức được cái gì, tại Mạc Tang lần nữa không vui trước đó, mở miệng giải thích, "Mạc Tang đại nhân, chúng ta là đang chờ ngươi ra đề mục." "Ờ, nguyên lai là dạng này." Mạc Tang lộ ra vẻ chợt hiểu, phát hiện nguyên lai là mình tính sai, cười cười xấu hổ, đi theo rất trực sảng nói tiếng xin lỗi, sau đó ra đề mục nói, "Các ngươi liền rèn đúc một kiện các ngươi sở trường nhất thần khí đi. Không nhất định phải rất cao phẩm cấp, nhưng nhất định phải có linh tính, trước hết nhất hoàn thành rèn đúc 30 người tạm thời thu nhận, về sau ai rèn đúc thần khí càng có linh tính, ai liền thu nhận, thần khí linh tính yếu nhất tự động bị thay thế." Quy tắc chính là như vậy, hiện tại bắt đầu đi. Cái gọi là thần khí linh tính là một cái rất hàm hồ khái niệm, ở đây tuyệt đại đa số người đều không rõ ràng lắm cái gì là có linh tính, cái gì là không có linh tính, bọn hắn tại nghe xong Mạc Tang về sau, đều sửng sốt một chút, sau đó phân biệt bắt đầu rèn đúc mình sở trường nhất thần khí. Mạc Tang cũng đang nói xong lời nói về sau, liền chuyên môn đi đến tên kia đồng thời có được lửa gạt chi thần cùng rèn đúc chi thần thần lực trung niên nhân chỗ lò luyện bên cạnh, rất có chuyên môn tiếp cận hắn một người dự định, nhìn ra được hai người bọn họ ở giữa tựa hồ có như vậy một chút ân oán ở bên trong. Tại Mạc Tang xuất hiện một khắc này, nguyên bản còn lộ ra tràn đầy tự tin trung niên nhân Di Địch Tư sắc mặt trở nên phá lệ âm trầm, chỉ bất quá khi hắn mở ra lò luyện đem thiết truy lò luyện vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng khoáng thạch đưa vào lò luyện về sau, hắn liền quên mất hết thảy xung quanh, hết sức chăm chú tại khống chế lò luyện hỏa lực bên trên, không có chút nào bị đứng ở phía sau Mạc Tang ảnh hưởng. Xem ra hắn ngược lại là có chút thực học, không biết những người khác như thế nào. Từ Trường Thanh cũng không nóng nảy xuất thủ, ngược lại làm nhắm mắt trầm tư hình, tựa hồ tại suy nghĩ nên như thế nào rèn đúc một kiện có linh tính thần khí. Kỳ thật lấy từ Trường Thanh năng lực, tăng thêm hắn tại 14 tinh văn ngao quang, nhan kính vợ chồng phụ đệ lúc sau đã học không ít thánh khư thần linh pháp trận cùng thần linh thần khí cấu thành, cho nên rèn đúc một kiện thần linh thần khí không quá phận phút sự tình, mà lại căn bản không cần dùng đến nơi đây bất luận một cái nào công cụ, chỉ bằng các loại linh hỏa liền có thể. Hắn hiện tại muốn làm cũng không phải là lấy trong thời gian ngắn nhất rèn đúc ra tốt nhất linh tính thần khí, mà là muốn lấy phổ thông thánh khư rèn đúc công tượng tay nghề, lợi dụng những này hắn chưa từng có dùng qua cấp thấp công cụ, rèn đúc ra đã có thể thông qua khảo hạch, cũng sẽ không lộ ra đặc biệt đột xuất linh tính thần khí. Làm như vậy trình độ khó khăn xa xa muốn so hắn dùng bản thân năng lực rèn đúc thần khí khốn khó hơn nhiều, cho nên hắn hiện tại cũng không phải là đang suy nghĩ nên như thế nào rèn đúc thần khí, mà là tại dùng thần niệm bắt giữ chung quanh mỗi người động tác, học tập loại này hắn thấy cấp thấp đến cực điểm rèn đúc thủ pháp. Từ Trường Thanh dạng này nhắm mắt trầm tư cử động, cũng không đột xuất, trừ một chút sớm có phương án suy tính người bên ngoài, cái khác tuyệt đại bộ phận người đều còn phải một lần nữa cân nhắc mình thành phẩm chi tiết, chỉ bất quá đám bọn hắn phần lớn đều là một bên dung luyện khoáng thạch, một bên cân nhắc. Mạc Tang đang chăm chú cùng mình có phần có ân oán cố nhân đồng thời, cũng chia ra một điểm tinh lực chú ý một chút những người khác, tại công trường bên trong hiện tại còn thừa lại gần hơn 60 người, trong đó đáng giá chú ý liền có 40 mấy người, cho nên sự chú ý của hắn chỉ ở Từ Trường Thanh trên thân hơi dừng lại một chút, liền chuyển rời đến lúc trước hắn liền đã nhìn nhân tuyển tốt trên thân. Về phần, một mực không có động thủ Từ Trường Thanh thì bị hắn nhận lầm là loại kia chỉ là đến thể nghiệm bầu không khí, tích lũy kinh nghiệm, vì lần tiếp theo làm chuẩn bị người, mặc dù hắn chỉ là lần đầu tiên chủ trì khảo hạch, nhưng cũng đã được nghe nói mỗi một lần khảo hạch đều sẽ có loại này người xuất hiện, cho nên cũng không lộ vẻ kinh ngạc. Thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh liền có người hoàn thành tác phẩm của mình. Tại Từ Trường Thanh thần niệm quan sát hạ, kiện thần khí này có được hay không vẫn còn là tiếp theo, nhưng hắn có thể khẳng định kiện thần khí này không có cái gì linh tính có thể nói. Kiện thần khí này là một kiện chế thức thần khí, cùng Côn Lôn Tam Giới không ra gì pháp khí không sai biệt lắm, chỉ là cho chọc thú nhân, hôn chủng người thành vệ dụng. Gen đúc ra kiện thần khí này, người duy nhất đáng giá tán thưởng chính là quen tay hay việc, hắn đem cái này chế thức thần khí bên trên pháp trận khắc họa phải phi thường hoàn mỹ, điêu khắc lúc cơ hồ là một bút hoàn thành, cũng coi như xứng đáng kỹ nghệ tinh xảo chi tán. Mặc dù người này tác phẩm chẳng ra sao cả, nhưng người này rèn đúc thủ pháp lại cho Từ Trường Thanh trợ giúp rất lớn, bởi vì thủ pháp của hắn có thể xưng thần thị cấp rèn đúc công tượng tiêu chuẩn thủ pháp, từ lò luyện hỏa hầu năm giữ, rèn đúc linh quáng chọn lựa, đến điêu khắc công cụ vận dụng cùng tự thân thần lực thi triển, mỗi một chi tiết nhỏ đều phi thường tiêu chuẩn, cho dù là Mạc Tang cũng chọn không ra bất kỳ một điểm mao bệnh tới. Từ Mạc Tang biểu lộ đến xem, cho dù người này tác phẩm không cách nào xếp vào 30 danh ngạch bên trong, hắn cũng sẽ lợi dụng quyền lực của mình đem người này kéo vào thiết truy trong lò luyện, bởi vì người này mặc dù không phải một cái tốt công tượng, nhưng tuyệt đối là một cái tốt cơ sở công tượng lão sư. Từ Trường Thanh thông qua người này rèn đúc quá trình, đã đem những này thần thị rèn đúc đám thợ thủ công cơ sở nhất rèn đúc thủ pháp thôi diễn phải không sai biệt lắm, thế là hắn liền bắt đầu tác phẩm của mình. Chỉ gặp hắn cũng không muốn thật lâu, rất nhanh liền tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn ra một cái phương án suy tính, tiện tay từ một đống thiết truy lò luyện chuẩn bị kỹ càng linh quáng bên trong, chọn lựa ra mấy loại khoáng thạch ném đến lò luyện bên trong, dựa theo bình thường nhất thủ pháp, nhìn như cẩn thận khống chế hỏa lực, tại không phá hư linh quáng lúc đầu đặc tính tình huống dưới, đem nó hòa tan. Khi mấy loại linh quáng hòa tan thành Từ Trường Thanh muốn trạng thái lúc, hắn liền vận dụng trước mặt công cụ, đem nó vứt ra. Sau đó lấy bắt trước sau thần lực tôi động thánh khư loại này cấp thấp rèn đúc thủ pháp, một chút xíu đem mấy loại linh quáng dung hợp một chỗ, cắt nghĩ đến muốn hình dạng, đi theo tiến hành càng thêm tỉ mỉ tạo hình tổ hợp, rất nhanh một kiện nhìn như đơn giản tác phẩm liền dần dần thành hình, mà lúc này đây đã có 30 mấy người hoàn thành trên tay mình tác phẩm. Quy 1 chương 1626, trong thành thành nhỏ, chung. Đây là cái gì? Tại nhìn thấy từng cái tinh tế bộ phận tại Từ Trường Thanh trong tay dần dần ghép lại thành một kiện tác phẩm, mà cái này tác phẩm bất luận nhìn thế nào đều không giống như là một kiện thần khí, thế là tại Từ Trường Thanh bên cạnh cái kia như quen thuộc dự thi người nhịn không được lòng hiếu kỳ, lại gần hỏi. Nhìn một chút cái này đã hoàn thành mình tác phẩm, cũng được xếp vào 30 người liệt kê lâm thời đồng bạn, Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, sau đó tiếp tục vùi đầu đồ vật trong tay của mình, đồng thời đơn giản trả lời một câu, nói, đây là ngòi lấy lửa hoa. Nghe tới Từ Trường Thanh trả lời, đối phương sững sốt một chút, thầm nói, ta đương nhiên biết đây là ngòi lấy lửa hoa. Đích xác, Từ Trường Thanh trên tay làm thần khí chính là được xưng là dung luyện chi thành thành thị chi hoa ngòi lấy lửa hoa. Tục truyền loại này đóa hoa chính là năm đó kia hỏa cự nhân thần hỏa biến thành, nó mặc dù là thực vật, nhưng lại sinh trưởng tại Hắc Viêm núi lửa dung nham bên trong. Tất cả ngòi lấy lửa hoa cả đời chỉ nở hoa một lần, mà lại đều trong cùng một lúc nở hoa. Nở hoa qua đi, nhụy hoa hạt giống liền sẽ theo lên hỏa diễm nhiệt lực bay múa, tụ tập tại Hắc Viêm núi lửa miệng núi lửa trên không, đồng thời tản mát ra nhàn nhạt tử quang, hình thành dung luyện chi thành cảnh quan đặc biệt biển lửa tinh hà. Biển lửa tinh hà kỳ cảnh, để rất nhiều thượng tầng tinh vòng thượng đẳng chân thần vì đó tán thưởng, cũng làm cho không ít người si mê trong đó, cho nên mỗi lần cảnh này xuất hiện thời điểm, bọn hắn tất nhiên sẽ tới trận quan sát. Chỉ bất quá, ngòi lấy lửa hoa nở tốn thời gian cũng không chu kỳ có thể tìm ra. Nhưng mỗi lần nở hoa lúc đều là Hắc Viêm núi lửa hoạt động kịch liệt nhất thời điểm, cho nên những cái kia thích cái này một cảnh sát thượng tầng tinh hoàng chân thần đều sẽ điều động thủ hạ thường trú nơi đây, một có tin tức liền hồi báo quá khứ, để bọn hắn có thể kịp thời đổi tới. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân khiến cho dung luyện chi thành bên trong nhiều hơn không ít trở lên tầng tinh vòng thần linh thế gia vì chỗ dựa thế lực cùng gia tộc, khiến cho thế lực của nơi này chi phức tạp hỗn loạn đủ để cùng ở tại chi thành địch ách tư cùng so sánh. Tại không có từ Trường Thanh trong miệng đạt được chân chính đáp án về sau, T tên này dự thi người cũng không có tiếp tục truy vấn, hắn thấy cái này phổ phổ thông thông tác phẩm bên trên căn bản không có một điểm thần lực khí tức, bất quá là một kiện thô giáp hàng mỹ nghệ mà thôi, sẽ không cho mình cấu thành bất cứ uy hiếp gì, cho nên sự chú ý của hắn lại rất nhanh chuyển rời đến địa phương khác. Bất quá từ Trường Thanh tác phẩm ngược lại để trước đó cái kia bước lên thần linh gia tộc di sản chủ đề, đem người cạnh tranh dẫn đi dự thi người chú ý, hắn cũng đồng dạng hoàn thành tác phẩm của mình, một kiện hơi thêm cải tiến chế thức thần khí, đồng thời xếp vào 30 tên liệt kê. Cùng trước đó người kia khác biệt, hắn mặc dù cũng đồng dạng xem không hiểu từ Trường Thanh cái này đồ vật đến cùng là tính hàng mỹ nghệ, vẫn là phải tính thần khí, nhưng hắn lại biết một chút, tuyệt sẽ không có người sẽ lãng phí một cái chiêu công của chủ, ở đây là một chút nhàm chán đồ chơi, mà lại bằng kinh nghiệm của hắn đến xem, nhìn qua bình thường đồ vật cũng không nhất định liền thật bình thường. Có lẽ là bởi vì lo âu trong lòng, khiến cho hắn tại tính ra còn có đầy đủ thời gian về sau, lại bắt đầu rèn đúc kiện thứ hai tác phẩm, để cầu ổn thỏa thông qua khảo hạch. Từ Trường Thanh không để ý đến chung quanh những người kia không hiểu, kinh ngạc ánh mắt, dùng vững vàng động tác một chút xíu cầm trong tay cái này nhìn như đơn giản, thô bị ngòi lấy lửa hoa cho tổ chứa vào, sau đó dùng điêu khắc thần khí đem sau cùng kết nối pháp trận khắc lên, đem tất cả bộ phận hoàn toàn hòa làm một thể. Tại làm xong đây hết thể về sau, hắn cố ý trùng điệp thở dài nhẹ nhõm, sau đó đem sắc mặt làm cho có chút bệnh trạng tái nhợt, nhìn qua tựa như là vì hoàn thành cái này tác phẩm mà nguyên khí trọng thương đồng dạng. Khi cái khác dự thi người bị Từ Trường Thanh cử động hấp dẫn tới, ánh mắt rơi vào tác phẩm của hắn bên trên lúc, những người kia toàn cũng không khỏi phải phát ra một tiếng cười nhạo, đi theo lắc đầu, không tiếp tục tại cái này thô ráp đến ngay cả hàng mỹ nghệ cũng không tính tác phẩm bên trên tốn nhiều chú ý. Mặc dù những người khác đối Từ Trường Thanh tác phẩm không để vào mắt, nhưng nó lại hấp dẫn lấy quan giám khảo Mạc Tang chú ý, từ vừa mới bắt đầu, hắn cái này là lần đầu tiên đem chủ phải chú ý lực từ người trung niên kia trên thân chuyển rời đến địa phương khác. Chỉ gặp hắn cất bước đi đến Từ Trường Thanh chỗ bàn làm việc trước, tối đầu nhìn xem bảy gia đang làm việc trên đài ngồi lấy lửa hoa, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Đi theo tại mọi người coi là Mạc Tang sẽ quay người rời đi thời điểm, hắn lại cầm lấy đóa này hình ảnh thô ráp ngồi lấy lửa hoa, thả ở trước mắt nhiều lần nhìn mấy lần, nhíu mày, hướng Từ Trường Thanh hỏi, nguyên kiện thần khí này có cái gì chỗ kỳ lạ? Như thế nào vận dụng? Đây là ngồi lấy lửa hoa. Biết rõ chuyện gì nói nhiều tất nói hớ, Từ Trường Thanh đem mình trang phục thành một cái kiệm lời ít nói người, trả lời vấn đề cũng cực kỳ gián tiếp, thậm chí không nguyện ý lại mở miệng trả lời vấn đề thứ hai, mà là dùng tính thực chất hành động đến đáp lại. Chỉ gặp hắn cầm lấy kia đóa thô ráp kim loại ngồi lấy lửa hoa, đi đến lò luyện bên cạnh, đem lô phong đóng mở ra. Sau đó thi pháp đem lơ lửng ở phía trên dung luyện nồi nấu quặng cho lấy xuống, lộ ra dưới đáy không ngừng lăn lộn chảy xuôi dung nham lưu, cuối cùng tại Mạc Tang kinh ngạc biểu lộ hạ, cầm trong tay ngòi lấy lửa hoa ném xuống dưới. Mạc Tang tại Từ Trường Thanh ra hiệu hạ đụng lên đi, từ hỏa khẩu nhìn xuống, chỉ thấy kia đóa ngòi lấy lửa tiêu hết rơi xuống dung nham lưu bên trên, cũng không có chìm xuống, phản trái ngược với là chân chính ngòi lấy lửa hoa nổi lên lưu ly trạng hồng quang, đi theo nguyên bản khép kín nụ hoa, tại mỗi một cái bộ phận pháp trận lôi kéo dưới chậm rãi mở ra, đóa hoa nhan sắc cũng dần dần biến thành màu đỏ tím, mà đóa hoa ở giữa đoàn kia tử quang thì là từng cây cực kỳ thật nhỏ như tia kim loại. Hạt giống. Coi như Mạc Tang cho rằng kiện thần khí này biến hóa đã lúc kết thúc, cái này tác phẩm cánh hoa như là thật đồng dạng bốc cháy lên, những cái kia thủ công chế tác ngòi lấy lửa hạt giống hoa tử theo hỏa lực bay lên, hóa thành một đầu tình quang tạo thành tấm lụa, từ hỏa khẩu bay ra, rất nhanh liền chiếm cứ công trường nóc nhà, hướng tất cả mọi người cho thấy một trận cỡ nhỏ biển lửa tinh hà. Mặc dù ở đây đại bộ phận người đều đã từng nhìn thấy qua chân chính biển lửa tinh hà, nhưng y nguyên vẫn là bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Khi những cái kia nổi đồng bệnh giữa không trung giả ngòi lấy lửa hạt giống hoa tử hao hết hấp thu hỏa diễm lực lượng, lóe yếu ớt tử quang, nhao nhao từ không trung bay xuống lúc, một số người hiếu kỳ đem nó ngự nhờ, ý đồ muốn nhìn một chút là phương pháp gì tạo thành loại này kỳ cảnh. Đây đều là chân chính ngòi lấy lửa hạt giống hoa tử. Nhưng mà, khi những người này sắp thực thấy rõ vật trong tay về sau, cũng không khỏi phải lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí hét lên kinh ngạc thanh âm. Nghe tới những này tiếng kinh hô, Mạc Tang cũng sửng sốt một chút, ngay cả vội vươn tay nhiếp thủ mấy viên rơi xuống đất ngòi lấy lửa hạt giống hoa tử, cẩn thận tra xem ra. Cùng những người khác không giống, hắn là sắp thực đem Từ Trường Thanh chế tác ngòi lấy lửa hoa cầm trong tay, sắp thực nhìn thấy ngòi lấy lửa hoa bên trong tia trạng hạt giống tất cả đều là dùng linh quang chế tác mà thành. Nhưng bây giờ những này rõ ràng là giả đồ vật, lại tại một hệ liệt biến hóa về sau, biến thành thật đồ vật, loại biến hóa này đã có chút vượt qua hắn nhận biết cùng sở học. Đã gia nhập Thiết Truy lò luyện, đồng thời tiếp xúc qua thánh khư đỉnh cao nhất áo khăn rốt đi gia tộc, Mạc Tang cũng kiến thức đến rất nhiều không muốn người biết đồ vật, cũng tỉ như cái này ngòi lấy lửa hoa hạt giống. Đối với tuyệt đại đa số tầng dưới chốt thần thị mà nói, cái này ngòi lấy lửa hoa hạt giống chẳng qua là thượng tầng tinh vòng thần linh trong gia tộc nữ tính một loại vật phẩm trang sức, nhưng hắn lại biết cái này ngòi lấy lửa hoa hạt giống hay là một loại có thể rất hoàn mỹ trung hòa các loại khác biệt đặc thù linh quáng rèn đúc vật liệu. Mỗi lần ngồi lấy lửa hoa nở hoa thời điểm, đến dung luyện chi thành đến thượng tầng tinh vòng thần linh cũng không chỉ có thưởng thức kỳ cảnh người, càng nhiều hơn chính là hướng về phía những này ngồi lấy lửa hạt giống hoa từ đến. Bây giờ trước mắt cái này dự thi người lại có thể hoàn mỹ bắt trước được ngồi lấy lửa hoa, thậm chí có thể làm giả hóa thật, ngưng kết ra chân chính ngồi lấy lửa hạt giống hoa tử, trong đó ý nghĩa đại biểu cái gì hắn biết rõ. Mọi người ở đây sợ hai thán phục chiêu này làm giả hóa thật lúc, làm kẻ đầu têu Từ Trường Thanh lại bỏ đi mọi người suy đoán, nói, những này hạt giống là giả, không có sinh mệnh, chỉ là một cái sắc ngoài. Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, Mạc Tang vừa cẩn thận kiểm tra một chút trong tay ngòi lấy lửa hạt giống hoa tử, phát hiện chính như Từ Trường Thanh lời nói như vậy, chỉ là một cái rất giống sắc ngoài mà thôi, bên trong cũng không có chân chính ngòi lấy lửa hoa tinh hoa, tự nhiên cũng không tồn tại loại kia trung hòa các loại linh quáng đặc biệt hiệu dụng. Phát hiện điểm này về sau, Mạc Tang hơi có chút thất vọng, nói, quả nhiên chỉ là một cái sắc ngoài, nếu là thật. Nói, hắn ngừng một chút, không có tiếp tục nói hết, lại đem lời nói chuyển rời đến Từ Trường Thanh trên thân, biểu lộ ra khá là tán dương nói, bất quá cho dù dạng này cũng rất đáng gờm, cơ hồ có thể nói là dĩ giả loạn chân, liền xem như kẻ ngu ngốc đến mấy cũng có thể từ đó cảm nhận được ngòi lấy lửa dùng sinh mệnh một khắc cuối cùng tỏa ra hào quang. Mạc Tang đại sư, ngài quá khen. Từ Trường Thanh lộ ra rất bình tĩnh, đồng thời lấy rèn đúc công tượng thân phận đối nó xưng hô, mà không phải những người khác như vậy dùng nó bây giờ tại thiết truy lò luyện thân phận, xưng hô như vậy cũng làm cho Mạc Tang sinh ra không ít hảo cảm. Kỳ thật Mạc Tang cũng không biết, người trước mắt nếu như muốn để cái này ngòi lấy lửa hoa làm giả hóa thật cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Bất quá Từ Trường Thanh cũng có thể phát giác được cái này ngòi lấy lửa hạt giống hoa tử tác dụng, hắn biết rõ ngòi lấy lửa hạt giống hoa tử tác dụng đối với hắn mà nói không có cái gì, nhưng đối với tuyệt đại đa số rèn đúc pháp khí, thần khí người mà nói nhưng lại có rất trọng yếu tác dụng, liền xem như tại Côn Lôn Tam Giới cũng đồng dạng áp dụng, nó giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết. Nếu là một người có thể thủ công chế tạo ra vật thay thế, như vậy người này nghĩ không làm người khác chú ý cũng khó khăn, cái này ngược lại vi phạm Từ Trường Thanh dự tính ban đầu, cho nên hắn mới không có tiến một bước đem cái này ngòi lấy lửa hoa làm giả hóa thật. Đem ngươi chiêu công quyển trục lấy ra. Mạc Tang suy nghĩ một chút, phân phó nói. Không ít người nghe tới Mạc Tang cảm thấy không hiểu, mà số ít người thì nhãn tỉnh sáng lên, cực kỳ hao ước nhìn về phía Từ Trường Thanh, hiển nhiên đã đoán được tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì. Từ Từ Trường Thanh trong tay tiếp nhận chiêu công quyển trục về sau, Mạc Tang cũng không có lập tức cho hắn thông qua trả lời chắc chắn, mà là trầm ngưng một chút, tựa hồ đang suy nghĩ thuyết tử, qua không bao lâu, mới chậm rãi nói, dựa theo thiết truy lò luyện cơ bản nhất quy tắc, ngươi rèn đúc đồ vật căn bản không tính là thần khí, chỉ có thể coi là một kiện sáng ý không sai hàng mỹ nghệ, thô ráp rèn đúc thủ pháp, cấp thấp thần trận điêu khắc, có thể thấy được ngươi căn bản không có tiếp thụ. Qua cơ sở nhất rèn đúc truyền thừa, cũng căn bản không có tư cách tiến vào thiết truy lò luyện khi một rèn đúc công tượng. Lời nói đến chỗ này lúc, Trung quanh nguyên bản ánh mắt hâm mộ lập tức biến thành thương hại, không sai biệt lắm toàn đều cho rằng Từ Trường Thanh không có cơ hội, nhưng mà lúc này Mạc Tang lời nói xoay chuyển, nói: "Bất quá số ngươi cũng may, lần khảo hạch này quan là ta, mà yêu cầu của ta lại là linh tính, ngươi ngòi lấy lửa hoa là ta chỗ thấy qua ngang nhau thần khí bên trong lớn nhất linh tính, cho nên." Nói chuyện, liền nhìn thấy hắn đem thần lực rót vào quyển trụ bên trong, quyển trụ cũng theo đó biến hóa, biến thành một cái kim sắc huy chương, sau đó hướng Từ Trường Thanh đưa tới, nói: "Cho nên ngươi thông qua khảo hạch, hiện tại đừng lên huy chương, từ tấm kia cửa rời đi đi." Tại Từ Trường Thanh tiếp nhận kim sắc huy chương về sau, Mạc Tang chỉ điểm một cái lối ra, liền không tiếp tục để ý Từ Trường Thanh, quay người tiếp tục nhìn chằm chằm trung niên nhân kia. Quy 1 chương 1627, trong thành thành nhỏ, hạ. Từ Trường Thanh đem huy chương đựng ở trên quần áo về sau, tại mọi người hao ước nhìn chăm chú, đi đến cánh cửa kia trước, trên cửa tinh môn pháp trận lập tức giống như là nhận huy chương bên trong tích chứa lực lượng dẫn đạo, nổi lên nhàn nhạt ngân quang, đồng thời từ chu vi nhanh chóng hội tụ tại Từ Trường Thanh trước mặt, hình thành một khối sóng nước chạm màn sáng. Lại có thể đem không gian pháp tắc vận dụng đến tình trạng như thế, cho dù là không hoàn chỉnh hàng ngàn tiểu thế giới không gian pháp tắc cũng thực khó lường, Côn Lôn Tam giới so sánh cùng nhau, thực tế kém đến rất xa. Từ Trường Thanh giờ phút này đã có thể nhìn ra cái này tinh môn pháp trận lực lượng căn nguyên xuất xứ, cũng không khỏi cảm thán thánh khư người đã đem loại này không gian lớn đạo pháp tắc thực dụng tính phát huy đến cực hạn, để bất luận cái gì không hiểu được không gian đại đạo là vật gì người cũng có thể mượn dùng lực lượng. Mặc dù loại này không gian đại đạo chi lực phi thường yếu ớt, tại Từ Trường Thanh trong mắt thậm chí không đáng giá nhắc tới, nhưng trong đó một chút vận dụng thủ pháp ngược lại là rất đáng được tiếp kiến, tại không ít địa phương càng là giải khai Từ Trường Thanh không ít nghi nan vấn đề. Từ Trường Thanh trừ từ cái này phiến tinh môn bên trên cảm nhận được không gian pháp tắc chi lực bên ngoài, còn ở phía trên cảm nhận được chí ít 6 loại khác biệt thần linh thần lực, mỗi một loại thần linh thần lực đều cùng phản hư đỉnh phong tương đương. Loại trình độ này lực lượng mặc dù tại Từ Trường Thanh trong mắt không đáng giá nhắc tới, nhưng cũng đã đủ phòng vệ ở Dung Luyện Chi Thành, thậm chí toàn bộ 13 tinh tuyệt đại đa số người xâm nhập, coi như tại Chiến Ma Nhai cũng là một loại không sai phòng ngự. Cất bước đi vào cái này phiến tinh môn bên trong, Từ Trường Thanh lập tức thông qua đối không gian lớn đạo pháp tắc nắm giữ, từ cái này phiến tinh môn bên trong phát ra không gian pháp tắc chi lực bên trong bắt được một bức tranh tượng. Bản vẽ này tượng hẳn là một cái hoàn chỉnh thiết truy lò luyện thậm chí còn bao quát dung luyện chi thành áo La Phổ gia tộc tất cả tinh môn, lít nha lít nhít ngân màu xám điểm sáng thô sơ giản lược tính một chút ước chừng có hơn ngàn cái, trong đó thắp sáng chỉ có 10 cái, mà cái này 10 cái bị một đầu kim tuyến kết nối lấy, tựa như là một đầu dẫn đạo con đường như. Từ Trường Thanh chính là dọc theo đầu này kim tuyến vạch ra lộ tuyến, một đường xuyên qua đến nhất phần đuôi cái kia điểm sáng, sau đó liền cảm giác hai mắt tỏa sáng. Một cổ trích nhiệt khí tức cùng một trận huyên thanh âm huyên náo đập vào mặt, nương theo lấy khí tức thanh âm xuất hiện là một bức biểu lộ ra khá là hùng tráng chói lọi cảnh tượng. Chỉ thấy Từ Trường Thanh giờ phút này đứng tại một cái cự đại hang động thành trì bên trong, cái này hang động tuyệt đối là Từ Trường Thanh nhìn thấy qua lớn nhất hang động, cao có mấy chục trượng, dài rộng gần như có thể cùng một cái thành nhỏ so sánh. Từ trung quanh vết tích đến xem hang động rất hiển nhiên là nhân công mở, mặc dù trải qua tân trang nhưng vẫn là có rất nhiều dịu đục vết tích. Hang động bên trong từng cây hắc diện thạch trụ lớn sắp hàng chỉnh tề, phía dưới kéo dài đến trong dung nham, phía trên cùng đỉnh động nham thạch hoàn mỹ tương liên, mặt ngoài che kín thánh khư thần trận. Những cây cột này không đơn giản đưa đến trèo chống đỉnh động tác dụng, chống rông cột đá còn không ngừng rút ra dưới đáy dung nham, rót vào hang động đỉnh nham thạch bên trong trại đặc thù đường ống bên trong, hướng vô số rèn đúc công xưởng lò luyện thua đưa qua. Tại hang động dưới đáy là một cái cự đại hồ dung nham, tại hồ dung nham phía trên bao trùm một tầng hoàn toàn thủy tinh trong suốt thạch. Tầng này đá thủy tinh cấu thành cả tòa thành thị nền tảng, nó tại ngăn cách dung nham đại bộ phận nhiệt lượng bên ngoài, trong đó thánh khư thần trận cũng sẽ có được đại lượng hỏa độc hỏa chi lực chuyển hóa thành vô hại linh khí. Tại đá thủy tinh trên mặt đất từng tòa dựa theo linh khí tụ tập tình huống khác biệt mà kiến tạo phòng ốc xen vào nhau tinh tế phân bố tại hang động bên trong, mà căn cứ những này phòng ốc vị trí, toàn bộ hang động bị phân chia thành từng cái thành khu. Từ thành khu bên trong hành tẩu người thực lực có thể nhìn ra, chỉ có thân phận địa vị rất cao, thực lực rất mạnh người mới có tư cách ở lại đây mặt, hưởng dụng đại lượng linh khí đến để thăng thần linh thần hỏa phẩm cấp. Về phần cái khác tầng dưới chốt thần thị thì đều ở tại hang động trên vách đá lít nha lít nhít phân bố tổ ong thức phòng ở, bọn hắn tựa như là những cái kia ong thợ đồng dạng mỗi ngày từ những cái kia trong phòng ra ra vào vào, đem từng kiện rèn đúc tốt thần khí đưa vào đến hang động trong thành khu. Rất hùng vĩ, đúng không? Rất kích động, đúng không? Cảm thấy mình đã rất sắp liền đi vào chân thần liệt kê, đúng không? Ngay tại Từ Trường Thanh đem ánh mắt đặt ở cái này hang động thành thị thời điểm, cả người khoác trường bào, trên mặt mọc đầy chấm đỏ lão nhân đi đến Từ Trường Thanh bên người, cùng Từ Trường Thanh cùng một chỗ đứng tại trên bình đài nhìn trước mắt chói lọi nhiều màu thành thị, như quen thuộc nói, năm đó ta đi vào nơi này nhìn lần đầu tiên thời điểm, cũng có loại cảm giác này, chỉ tiếc loại cảm giác này theo thời gian trôi qua biến thành một cái cự đại lồng giam, cuối cùng không cách nào thoát. Thân ra, bị chìm vào đến tòa này lò luyện thành dung nham bên trong, cùng tòa thành thị này hòa làm một thể, vĩnh còn lâu mới có thể thoát thân. Nói, hắn quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh nhìn một chút, nói, tiểu tử, hiện tại ta cho ngươi bên trên tiết khóa thứ nhất, đó chính là muốn nhận rõ mình là cái gì, bằng không mà nói, ngươi sớm muộn sẽ giống như ta bị tòa này ma thành cho đồng hóa. Đồng hóa sao? Từ Trường Thanh trong lòng lẩm bẩm một câu, đi theo thần niệm vô thanh vô tức kéo dài tới đến, rất nhanh liền khuyết tán đến cả tòa thành thị mỗi một chỗ cùng hiện tại mỗi người dừng lại tại trong thành thị trên thân người. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền phát hiện mặc dù trong thành thị linh khí đã bị tịnh hóa, nhưng tầng dưới chót dung nham xuyên thấu thành thị dưới đáy đá thủy tinh quang mang lại hình thành một loại đặc thù lực lượng. Loại lực lượng này cực kỳ bí ẩn, nếu như Từ Trường Thanh không phải tại giới Tử Linh Sơn từ linh hỏa quang mang bên trong lĩnh ngộ ra loại kia chấn động pháp tắc, chỉ sợ cũng rất khó từ quang mang này bên trong cảm giác được loại này có bóng lực vô hình. Loại lực lượng này tác dụng Từ Trường Thanh tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng từ cái này tên lời của lão nhân cùng trong thành thị tất cả mọi người tình huống đến xem, trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại cải biến hắn người nhục thân, thậm chí thần linh thần hỏa lực lượng, chỉ là loại sửa đổi này cũng không nhất định là hướng phương diện tốt cải biến. Ngươi rất không tệ. Vô luận là nhìn thấy lò luyện thành hay là nghe tới ta, tâm cảnh của ngươi đều có thể giữ vững bình tĩnh. Lão nhân nhìn xem từ đầu đến cuối một mặt bình tĩnh Từ Trường Thanh, tán thưởng gật đầu, đi theo sắc mặt nghiêm, ngữ khí trở nên phá lệ nghiêm nghị, nói: "Ta có được trời sinh linh giác, rất nhiều chuyện đều không thể tại linh giác của ta cảm giác hạ ẩn tàng, ta có thể cảm giác được ngươi thần hỏa lực lượng vượt xa ngươi chỗ thi triển đến phần cấp. Nếu như ta đoán sai, ngươi hẳn là thông qua bí pháp nào đó đem mình thần linh thần hỏa lực lượng phong cấm, cho nên mới sẽ tạo thành loại thực lực này thấp giả tượng." Từ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn nhìn một chút bên cạnh cổ quái lão nhân, mặc dù đối phương không có thể xem thấu lai lịch của mình, nhưng vẹn vẹn có thể phát hiện hắn tiềm ẩn tại chọc thú nhân bối ngươi thần linh thần hỏa phía sau ngàn vạn hóa thân thần thông biến pháp lực liền đã rất khó được. Đầu tiên là một cái có được nói diễm tự do thần tượng mặt tang, hiện tại lại có một cái tiên tiên linh giác siêu phàm lão giả quái dị, Từ Trường Thanh càng ngày càng chờ mong đoạn này ẩn thân thiết truy lò luyện thời gian. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, hỏi ngược một câu nói, chẳng lẽ đệ thấp thần hỏa phẩm cấp cũng có sai sao? Ha ha, thú vị tiểu tử, lại còn hỏi được dạng này lẽ thẳng khí hùng. Mặc ta ngược lại là cho ta lựa chọn một cái không sai học sinh. Lão nhân không những không giận mà còn cười, gật gật đầu, sau đó nghiêm nghị nói, ta mặc kệ ngươi là gia tộc nào phái tới thiết truy lò luyện, ta cũng mặc kệ ngươi đến thiết truy lò luyện đến cùng là vì cái gì, tóm lại tại ngươi khi học sinh của ta khoảng thời gian này, ngươi nhất tốt thành thật một chút, ta chỉ là một khách tòa rèn đúc đạo sư, không hy vọng ngươi có chuyện phiền toái gì liên lụy đến trên người ta. Ta chỉ là đến học rèn đúc. Từ Trường Thanh đơn giản cho đối phương một đáp án. Hy vọng như thế đi. Đi theo ta, đi chỗ ở của ngươi, về sau ngươi sẽ có thời gian rất lâu ở lại đây. Lão nhân hiển nhiên không có tin tưởng Từ Trường Thành, đi theo dẫn Từ Trường Thành từ chỗ gian phòng đi ra ngoài. Liên tại bọn hắn rời đi gian phòng này một khắc này, một cỗ dung nham tường từ cổng vòm đỉnh trong viên đá chạy ra, rất nhanh liền đem toàn bộ cổng vòm phong bế, tiếp lấy nháy mắt làm lạnh, khiến gian phòng cửa vào biến mất không thấy gì nữa. Nơi này là lò luyện thành, thuộc về thiết truy lò luyện danh nghĩa. Lão nhân một bên dọc theo thành trì biên giới tường vây đi lên phía trước, một bên giới thiệu cái này kiến tạo tại to lớn hồ dung nham bên trên hang động thành trì, cùng sử dụng ngón tay chỉ vào thành khu bên trong một chút cơ hồ đội lên hang động đỉnh chóp kiến trúc, nói: "Bất quá cái khác dung luyện chi thành cùng 13 tinh thần linh gia tộc cũng đều ở nơi này có sản nghiệp, bọn hắn đều ở trong thành, nếu như ngươi cũng muốn ở tại trong thành, chỉ cần đạt thành hai cái yêu cầu liền có thể, một là ngươi nắm giữ thuộc về chính ngươi thần linh truyền thừa là cấn, trở thành một chân chính thần linh, hai là ngươi trở thành ở tại trong thành những tên kia sủng vật." Nói, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh nhìn một chút, nói: "Ta nghĩ ngươi ứng sẽ không phải đối thành vì người khác sủng vật cảm thấy hứng thú a?" "Ta đối với người khác trở thành sủng vật của ta càng cảm thấy hứng thú." Từ Trường Thanh dựa theo bối ngươi trong trí nhớ tính cách, trong mắt tràn ngập cùng dã tâm nhìn về phía tường thành bên trong những cái kia hoa lệ kiến trúc. "Tốt, chính là hẳn là dạng này, chỉ có người có dã tâm mới hiểu được làm sao đem ưu thế của mình hoàn toàn phát huy ra." Lão nhân tựa hồ càng thưởng thức loại này mang theo dã tâm học đồ, tán một câu về sau, tự giới thiệu mình: "Ta gọi Kỳ, Kỳ Lân Kỳ. Kỳ Lân là ngoại vực tiên giới một loại thần thú. Ngươi có lẽ chưa nghe nói qua, cho nên cũng không cần quá mức để ý trong đó ý tứ, liền ghi nhớ cái này âm đọc chính là: Ngươi tại về sau trong vòng 3 tháng là ta học đồ, quên nói cho ngươi, ngươi bây giờ chỉ là học đồ." Còn không thể xem như thiết truy lò luyện rèn đúc công tượng, chỉ có chờ sau 3 tháng, ngươi có thể một mình rèn đúc ra hợp cách thần khí về sau, mới có tư cách tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi, bằng không mà nói, ngươi cũng chỉ có thể rời đi. Đối với lão nhân nói tới tư cách, Từ Trường Thanh phản cũng có vẻ không thèm để ý chút nào, thời gian 3 tháng đầy đủ hắn học được mình muốn học đồ vật, cũng đầy đủ lắng lại Phật giới giới Tử Linh Sơn sự tình, đến lúc đó hắn muốn không cần tiếp tục lưu tại nơi này còn hai chuyện. Nhìn thấy Từ Trường Thanh biểu hiện ra không thèm để ý dáng vẻ, Kỳ lão nhân ngược lại cho là hắn đây là một loại tự tin biểu hiện, đi theo tiếp tục nói, 3 tháng này ngươi không có bất kỳ cái gì lương động. Chỉ bất quá mỗi tháng nếu như ngươi hoàn thành ngạch định rèn đúc làm việc, mình lại còn có thể còn lại không ít linh quáng, ngươi dùng những cái kia linh quáng rèn tạo nên đồ vật liền tất cả đều thuộc sở hữu của ngươi. Nói, liền nhìn hắn chỉ, ở vào lò luyện thành lối vào đại tập thành phố, nói, đến lúc đó ngươi có thể đi đâu đem vật phẩm bán ra, có thể bán bao nhiêu thần lực thủy tinh đều tính chính ngươi. Mỗi tháng ngạch định rèn đúc làm việc là cái gì? Từ Trường Thanh dò hỏi. Các ngươi học đồ mỗi tháng 2 kiện tiêu chuẩn chế thức thần khí, chính thức rèn đúc công tượng dựa theo đẳng cấp tăng lên. Kỳ lão nhân tựa hồ không nguyện ý nhiều lời những này, bước nhanh hơn, dẫn rất nhanh liền dẫn Từ Trường Thanh đi tới một cái vách tường trước mặt, đi theo hướng Từ Trường Thanh mở ra tay, nói, đem huy chương của ngươi lấy ra. Từ Trường Thanh lấy ra huy chương đưa cho Kỳ lão nhân, lão nhân tiện tay đem huy chương theo ở phía trước trên vách đá lập tức hòa tan ra, dung nham hướng bốn phía tối lui, rất nhanh liền hoàn nguyên thành một cái cổng vòm dáng vẻ. Lão nhân tiện tay đem huy chương ném còn cho Từ Trường Thanh, dẫn hắn đi đến vách đá trong phòng, chỉ thấy nơi này bài trí rất đơn giản, thạch giường, bàn đá, giá sách, lò luyện, sát chiến cùng đặt vào một bộ hoàn chỉnh công cụ bàn làm việc. Ngươi liền ở lại đây, hy vọng sau 3 tháng ngươi có thể lưu lại. Kỳ lão nhân nói một câu, liền quay người đi ra phòng ở, đến cổng về sau, đột nhiên quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh nói, ngày mai ta liền bắt đầu dạy ngươi, tất cả mọi thứ chỉ dạy một lần, cuối cùng là không học đến tay, liền xem chính ngươi. Quy 1 chương 1628, thần trận thần văn, thượng, đưa mắt nhìn Kỳ lão nhân rời đi, Từ Trường Thanh thần niệm lần nữa từ trên người hắn đảo qua, có chút nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nếu không phải lão nhân vừa rồi làm kia phiên tự giới thiệu, để hắn nhiều một điểm lòng nghi ngờ, bằng không mà nói, hắn cũng vô pháp từ lão nhân kia trên thân phát hiện lại còn có thượng cổ hỏa kỳ lân huyết mạch. Mặc dù cái này một tia huyết mạch đã bị dị vực thần hỏa cùng các loại thượng vàng hạ cảm lực lượng áp chế mấy có lẽ đã không cách nào hiện hiện ra, nhưng huyết mạch lại như cũ tồn tại, chỉ bất qua không có ngoại lực, rất khó tỉnh giấc ra. Tuy nói lão nhân này thần hỏa phẩm cấp ước chừng chỉ có phản hư đỉnh phong chi cảnh, nhưng hắn có thể có được thượng cổ thần thú hỏa kỳ lân huyết mạch, tăng thêm hắn thần hỏa chính là thuần chính rèn đúc chi thần hách chuẩn tư thác tư thần linh thần hỏa, nghĩ đến thân phận của hắn hẳn là không phải bình thường. Tại không có biết rõ đối phương xác thực thân phận trước đó, Từ Trường Thanh không định ở trước mặt hắn hiện lộ ra quá nhiều tài năng, chờ thêm 3 tháng này lại cân nhắc cái khác. Từ Trường Thanh đơn giản nhìn một chút gian phòng bên trong vật phẩm, sau đó dùng kim sắc huy chương đem phòng ốc dùng nham cửa đóng bế. Mặc dù cửa đóng đóng, nhưng gian phòng bên trong pháp trận tụ tập hỏa lực vẫn là hình thành một tầng nhu hòa bạch quang, thông qua huy chương có thể điều giải quang mang lớn tiểu lượng độ, đồng thời pháp trận còn từ ngọn núi dẫn tới địa âm hàn khí, đồng dạng dùng huy chương hơi điều giải một chút, cũng có thể làm cho gian phòng bên trong trở nên mát mẻ, quả thực là xảo diệu. Hơi điều giải căn phòng một chút nhiệt độ về sau, Từ Trường Thanh liền phi thường tùy tiện ngồi trên ghế, tiện tay thu tới một bản đặt ở trên giá sách thư tịch, lật nhìn lại. Quyển sách này bên trên là ghi chép một chút mới gia nhập Thiết Truy Lò Luyện cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cùng Thiết Truy Lò Luyện bên trong đại bộ phận khu vực tình huống. Từ Thiết Truy Lò Luyện đầu không quy định có thể thấy được, nó đối phẩm cấp càng cao rèn đúc công tượng hạn chế càng thấp, đến chân thần công tượng liền trực tiếp chuyển thành khách khanh. Giống Từ Trường Thanh như bây giờ học đồ, thì có phi thường nghiêm khắc hạn chế, phạm vi hoạt động không thể vượt qua lò luyện thành xung quanh, cho dù là lò luyện thành xung quanh rất nhiều nơi cũng đều xem như cấm địa, cảm giác tựa như là một cái lồng giam. May mắn, Từ Trường Thanh chỉ muốn nắm giữ Thiết Truy Lò Luyện tinh môn huyền bí, như vậy đã đem tự thân kiến tạo ra một tòa kiên cố thành lũy Thiết Truy Lò Luyện đem lại biến thành một tòa không để phòng thành thị. Thiết Truy Lò Luyện tại Hắc Viêm núi lửa có 13 cái khu vực, mà Lò Luyện thành là lớn nhất khu vực, cũng là khu vực trung tâm, tuyệt đại bộ phận Thiết Truy Lò Luyện người đều ở lại đây cực kỳ xung quanh, nghĩ muốn đi trước khu vực khác, liền nhất định phải vận dụng đến riêng phần mình trên thân Thiết Truy huy chương, thông qua khác biệt quyền hạn huy chương mở ra tinh môn, di động đến khu vực khác. Nói cách khác, nếu là chuyện di tinh môn xuất hiện vấn đề gì, như vậy tất cả mọi người sẽ bị vây ở toàn bộ tại ngọn núi bên trong mở thành thị bên trong. Chỉ bất quá là năm đó kiến tạo Thiết Truy Lò Luyện người cũng đồng dạng cân nhắc đến điểm này, cho nên tại tất cả mọi người Thiết Truy huy chương bên trên khắc họa một cái có thể trực tiếp chuyển di ra Thiết Truy Lò Luyện, trở về mặt đất tinh môn. Đã từng có người tại chui vào Thiết Truy Lò Luyện trộm lấy vật phẩm về sau, lợi dụng huy chương bên trong tinh môn thoát đi Thiết Truy Lò Luyện. Nhưng là đối phương đem Thiết Truy Lò Luyện sáng lập người nghĩ đến quá đơn giản, đối phương há lại sẽ không có phòng bị chiêu này, cái này tinh môn thông hướng mục đích là Thiết Truy Lò Luyện thiết lập tại dung luyện chi thành một cái phòng vệ cứ điểm, ở cửa ra chúng quanh thiết lập có cường đại giam cầm pháp trận, từ tinh môn ra người tới sẽ lập tức bị pháp trận giam cầm, thẳng đến xác nhận thân phận mới có thể cho qua. Thiết Truy dung luyện năm đó liền từng lợi dụng phương pháp này bắt lấy qua đại lượng lòng mang ý đồ xấu người, trong đó không thiếu khai sáng thần quốc chân thần, thẳng đến bí mật này dần dần công khai về sau, mới vừa rồi không có người lại đến thêm khi. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, bởi vì tinh môn tồn tại, Thiết Truy Lò Luyện bên trong đủ loại cấm chế căn bản chính là thùng rông kêu to, hắn chỉ cần tướng tinh môn pháp trận nguyên lý hoàn toàn phân tích ra được, hắn liền có thể tùy ý tại Thiết Truy dung luyện mỗi một chỗ hành động. Về sau mấy ngày, Từ Trường Thanh đều tại lò luyện thành xung quanh có thể hành tẩu địa khu, quen thuộc mình đem ở đây qua ngắn ngủi thợ rèn sinh hoạt, đồng thời từ những cái kia có thể tự do xuất nhập rèn đúc công tượng trên thân biết hiện tại tình huống ngoại giới. Từ Trường Thanh tại đến dung luyện chi thành trước, từng tại 13 tinh các tòa thành thị bên trong thiết hạ một chút mai phục, những này mai phục đều là trải qua ngụy trang một lần tính khôi lỗi nhân. Mấy ngày nay, những khôi lỗi này người phát huy ra tác dụng vốn có, thỉnh thoảng lấy Từ Trường Thanh đánh giết nguyên lão chân thần lúc chọc thú nhân hình tượng xuất hiện, sau đó rất nhanh biến mất, tạo thành hắn như cũ tại 13 tinh các tòa thành thị hành tẩu giả tượng. Cũng chính bởi vì vậy, Vương Chính Viện cùng Nguyên lão viện liên hợp phái ra người liền đối với 13 tinh các tòa thành thị tiến hành khắc nghiệt giới nghiêm, đồng thời đối trong thành thị mỗi người đều tiến hành thanh tẩy thức loại bỏ. Mà tại những này chủ trì loại bỏ người bên trong, trừ Thánh Khư mình thần linh bên ngoài, còn có lần này tới Phật giới Bồ Tát thừa cường giả, làm thành lớn một trong dung luyện chi thành, lần này liền có 3 tên Bồ Tát thừa cường giả tiến vào chiếm giữ nơi đây. Cảnh, thương đám người cách làm tự nhiên gây nên 13 tinh tuyệt đại đa số thần linh gia tộc bất mãn, nhưng trước đó đối không phục tùng người lôi đình giết chóc lại cực lớn ngăn chặn bất mãn của bọn hắn chi tâm, làm đến bọn hắn không dám ở bên ngoài có bất kỳ phản kháng cử động. Nhưng vụng trộm giở trò xấu lại không thể tránh được. Mặc dù cái này sẽ không ảnh hưởng đến cảnh, thương, tuệ giác Bồ Tát bọn người đối tất cả mọi người loại bỏ hành động, nhưng ở một mức độ nào đó hay là sẽ khiến đến hành động bị kéo chậm không ít. Đối cảnh này, thương mấy người cũng không có cách nào giải quyết vấn đề này, dù sao trước đó giết chóc sự tình có chút quá mức, hoặc nhiều hoặc ít hay là có người cho bọn hắn một chút áp lực, nếu là lại dùng thủ đoạn cứng rắn, chỉ sợ bọn họ sẽ đảm đương không ngừng, cho nên chỉ có thể buông xuôi bỏ. Mặc về phần theo thần linh thần vệ đi tới Dung Luyện Chi Thành Bồ Tát thừa các cường giả, trừ ngày đầu tiên tại Dung Luyện Chi Thành xung quanh đi lại một vòng, làm một chút bố trí bên ngoài, liền không còn có đi ra thần linh thần vệ đóng quân doanh địa. Mặc dù không biết những này các hòa thượng bố trí cụ thể là cái gì, nhưng Từ Trường Thanh có thể đoán đến, khẳng định là nhằm vào Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà đổ một chút thủ đoạn. Từ Trường Thanh đoán chừng tại những thần linh kia thần vệ không có đem 13 tinh các tòa thành thị người triệt để loại bỏ xong, cục diện phát sinh biến hóa trước đó, hắn không cần lại làm quá nhiều sự tình hấp dẫn đối phương lực chú ý, cho nên khoảng thời gian này hắn có thể an tâm tại Thiết Truy này trong lò luyện học tập thánh khư đặc thủ pháp trận. Có lẽ Kỳ lão nhân tại Thiết Truy trong lò luyện có địa vị rất cao, mà lại là một vị rèn đúc đại sư, nhưng hắn tuyệt đối không gọi được là một cái tốt rèn đúc đạo sư. Hắn không hề giống cái khác rèn đúc đạo sư như thế từ cơ sở bắt đầu giáo, từng bước một ổn nắn học đồ rèn đúc quá trình bên trong sai lầm, để bọn hắn kỹ thuật rèn nghệ xu hướng một loại không sai chút nào hoàn mỹ trạng thái. Hắn truyền thụ phương pháp vô cùng đơn giản lại hỗn loạn, mỗi ngày hắn đều sẽ cầm hai bản sách cho Từ Trường Thanh, trong sách hoặc là nói kỹ thuật rèn xảo, cũng hoặc là nói thần trận cùng thần khí phối hợp, tóm lại nội dung tốt xấu đều không có nhất định quy luật có thể nói. Về sau, hắn sẽ dựa theo cái này hai trên quyển sách nội dung chế tạo một kiện thần khí, để Từ Trường Thanh ở bên quan sát, chế tạo tốt về sau, hắn liền đem thần khí ném cho Từ Trường Thanh, để hắn chế tạo một cái đồng dạng hiệu quả thần khí, kia mới có thể truyền thụ Từ Trường Thanh tiếp xuống rèn đúc thủ pháp. Dạng này thụ đồ phương pháp nếu là đặt ở những người khác trên thân, chỉ sợ học được chết, cũng không có thể trở thành một cái chân chính rèn đúc công tượng, nhưng để ở Từ Trường Thanh trên thân lại không có chút nào khó khăn có thể nói. Kỳ thật tại Kỳ lão nhân đem thần khí rèn đúc tốt một khắc này, Từ Trường Thanh liền đã có thể rèn đúc ra một cái hoàn toàn giống nhau như đúc thần khí, bởi vì Từ Trường Thanh thần niệm đem Kỳ lão nhân mỗi một cái rèn đúc chi tiết hoàn toàn khóa lại, tại Kỳ lão nhân động thủ một khắc này, hắn ngay tại đạo tâm cảnh giới bên trong hoàn toàn hóa thân thành Kỳ lão nhân rèn đúc ra một cái giống nhau như đúc thần khí. Chỉ là loại thủ pháp này chẳng qua là một loại vận dụng phân thần nhập cảnh tiểu pháp môn bắt chước mà thôi, đối với cái này thần khí thần trận chi tiết, cấu tạo nguyên lý, thậm chí Kỳ lão nhân rèn đúc thủ pháp tác dụng chờ một chút, hắn đều không hiểu rõ, tăng thêm hắn phải khiêm tốn làm việc, cho nên hắn chỉ có thể giấu giốt. Tại hoa nửa ngày thời gian hiểu rõ tất cả nội dung về sau, lại hoa 2 ngày thời gian cố ý rèn đúc một chút phế phẩm, sau đó mới rèn đúc ra một cái ngoại hình thô ráp, nhưng công hiệu cùng loại thần khí giao nộp. Nhưng cho dù dạng này, Kỳ lão nhân nhìn thấy cái kia bị Từ Trường Thanh sửa chữa thủ pháp về sau, y nguyên bảo trì đồng dạng công hiệu thần khí lúc, vẫn là một bộ giật nảy cả mình dáng vẻ, hiển nhiên Từ Trường Thanh giấu rốt cử chỉ cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, hay là vượt qua Kỳ lão nhân thưởng thức phạm vi. Dựa theo Kỳ lão nhân đoán chừng, cho dù Từ Trường Thanh lại thế nào có thiên phú, cũng cần 10 ngày nửa tháng mới có thể hiểu rõ kiện thần khí này chi tiết, bởi vì Kỳ lão nhân tại kiện thần khí này bên trên sử dụng thủ pháp cùng thần trận cơ hồ bao quát đại bộ phận chế thức thần khí luyện chế thủ pháp, cho Từ Trường Thanh kia hai bản sách cũng là những nội dung này tổng tập hợp cùng tâm đắc. Có thể nói như vậy, dựa theo kỹ thuật rèn pháp mà nói, hiện tại Từ Trường Thanh triển hiện ra trình độ đã đủ tư cách được xưng tụng là một cái bình thường rèn đúc công tượng. Càng làm cho Kỳ lão nhân cảm thấy cao hứng là Từ Trường Thanh lại có thể đem hắn rèn đúc thủ pháp, dựa theo tự thân thói quen tiến hành sửa chữa, cuối cùng hình thành một bộ hoàn toàn nhằm vào loại này thần khí đặc biệt rèn đúc thủ pháp. Mặc dù sửa chữa sau thủ pháp không thích hợp những người khác vận dụng, nhưng thả đang cố ý giấu rốt Từ Trường Thanh trên thân lại phá lệ dùng tốt, có thể hình thành thuộc về tự thân rèn đúc thủ pháp cái này đã cơ hồ là chân thần thần tượng tiêu chuẩn. Phát hiện Từ Trường Thanh thiên phú vượt xa mình đoán chừng về sau, Kỳ lão nhân càng thêm bắt đầu vui vẻ, nguyên bản chỉ định thụ đồ kế hoạch cũng toàn bộ lật đổ sửa chữa, truyền thụ cho rèn đúc tay pháp nan độ tăng lên mấy cấp bậc, mà lại không còn là một người truyền thụ, còn đem Mạc Tang vị này tự do thần tượng kéo tới cùng nhau hướng Từ Trường Thanh truyền thụ riêng phần mình rèn đúc tri thức. Hai người truyền thụ kỹ thuật rèn xảo phương pháp đều giống nhau, cho Từ Trường Thanh hai bản sách, sau đó dựa theo trên sách nội dung rèn đúc một kiện thần khí, về sau liền bỏ mặc Từ Trường Thanh một người tự mình tìm tòi. Mặc dù những này rèn đúc chi thức so với trước đó chỉ ít khó 10 dư lần, nhưng ở Từ Trường Thanh dạng này mọi người trước mặt lại thực tế không đáng chú ý, hắn nhiều nhất chỉ phí nửa ngày thời gian cũng đã đem truyền thụ thánh khư rèn đúc chi thức đều hấp thu quy nạp đến mình chế khí pháp môn bên trong. Bất quá hai người này phương thức truyền thụ ngược lại là cho Từ Trường Thanh rất nhiều tiện lợi, để hắn có đầy đủ thời gian thông qua trên thân thiết truy huy trường, thăm dò thiết truy lò luyện bên trong mỗi một cái tinh môn kích phát phương thức cùng tinh môn chô đối ứng địa phương, mà hắn liền chuẩn bị tại hôm nay chui vào thiết truy lò luyện một cái cỡ lớn thư viện, tìm kiếm mình muốn thánh khư các loại thần trận trận đồ. Bởi vì hai vị này thiết truy lò luyện rèn đúc đại sư truyền thụ rèn đúc chi pháp đều là loại kia tính thực dụng cao đẳng rèn đúc chi pháp, mặc dù có thể cho Từ Trường Thanh không ít tham khảo địa phương, nhưng lại cũng không có thể để cho Từ Trường Thanh nắm giữ thánh khư thần trận căn bản chi đạo. Mà hắn lần này lựa chọn cỡ lớn thư viện chính là áo khăn rột đi nhà kiến tạo một cái gia tộc thư viện, chỉ nhằm vào những cái kia có được nhà tộc huyết thống người cùng chân thần cấp rèn đúc công tượng mở ra, hắn tướng trong thư sẽ có hắn chỗ thứ cần thiết. Quy 1 chương 1629, thần trận thần văn, trùng. Từ Trường Thanh bố trí một cái pháp trận tại dung nham hình thành tường môn bên trên, sau đó lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt một cái lâm thời tinh môn trận bản, đem nó để dưới đất, đánh vào một cỗ thần lực dẫn động tinh môn trận bản, mở ra một cái như là tấm gương lượng giới thông đạo. Kỳ thật lấy Từ Trường Thanh không gian lớn đạo pháp tắc cũng đồng dạng có thể mở ra thông hướng cái kia thư viện tinh môn. Hắn cảm giác được Bồ Tát thừa tại Dung Luyện Chi Thành bên ngoài bố trí đồ vật tựa hồ có thể cảm giác được không gian pháp tắc chi lực, mà hắn dùng thuần di pháp môn chỗ sinh ra đến lực lượng cùng tinh môn lực lượng có khác nhau một trời một vực, rất dễ dàng liền có thể bị nhận ra tới. Cho nên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Từ Trường Thanh hay là bắt trước tinh môn chế tác một cái tinh môn trận bản, dựa theo tinh môn lực lượng bản thân đến di động cho thỏa đáng. đem thần niệm dung nhập tinh môn trận bàn về sau, từ Trường Thanh đem tinh môn chi lực kéo dài đến thiết truy lò luyện như là mạng nhện tinh môn lộ tuyến bên trong, rất nhanh thuận lực lượng chỉ dẫn vạch ra một đầu cần thông qua 3 cái tinh môn mới có thể đến đạt mục đích lộ tuyến. Có chỉ dẫn lộ tuyến về sau, tinh môn mặt ngoài thủy ba kính mặt lập tức nổi lên một tầng nhàn nhạt ngân quang, đồng thời không ngừng từ trung ương hiện ra từng vòng gợn sóng, đẩy lên bốn phía sau biến mất. Từ Trường Thanh lại cẩn thận kiểm tra thực hư một chút, cảm giác không có sai lầm về sau, liền thi triển pháp thuật biến thành một cái toàn thân đều đeo băng, không ngừng tản mát ra mãnh liệt nhiệt lực người áo đen. Loại hắc y nhân này tại lò luyện trong thành rất nhiều, đại bộ phận đều là bởi vì thể nội hỏa độc tích lũy quá nhiều, thần hỏa phát sinh biến hóa rèn đúc công tượng, bởi vì bọn họ tự thân dị thường biến hóa làm đến bọn hắn đối với hỏa diễm nắm giữ đạt tới phi thường tinh diệu trình độ, cho nên các loại công tượng chúng đại sư đều thích vô cùng chiêu mộ một chút dạng này người làm trợ thủ, cho nên thân phận của bọn hắn tại thiết truy lò luyện cũng phi thường cao, có xuất nhập tất cả thư viện tư. Cách chuẩn bị thỏa đáng về sau, Từ Trường Thanh liền cất bước vào đến trước mắt tinh môn bên trong, đồng tiến nhập cái khác tinh môn sau cảm giác đồng dạng, hết thảy trước mắt một nháy mắt liền hoàn toàn biến thành một cái khác cảnh tượng. Một cái cự đại hình trụ tròn trong huyệt động, từng dãy kim loại giá sách cùng cao hơn 10 trượng nóc huyệt động ngắm nghĩa ngay cả, từ giữa đó một vòng xem quảng trường hướng bốn phía trình phóng xạ trạng lan tràn, thẳng đến cùng vách động hòa làm một thể. Thư viện tinh môn pháp trận đang đọc quảng trường ở giữa, không ngừng có người xuất hiện tại pháp trận trung quanh lối ra trận đồ bên trên, cũng không ngừng có người đi đến bị một vòng lối ra trận đồ vây quanh tinh môn trong cửa vào, tất cả mọi người đối Từ Trường Thanh xuất hiện đều không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì ngoài ý muốn, tựa hồ bọn hắn đã đối loại này thân hoạn hỏa độc người áo đen hết sức quen thuộc. Đọc quảng trường cùng nó nói là quảng trường, chẳng bằng nói là một hoa viên. Tinh mỹ bố trí nghề làm vườn thể hiện ra một loại hoàn toàn khác biệt Tây phương phong cách, mặc dù có quá nhiều nhân công dịu đục vết tích, nhưng lại có vẻ cực kỳ tinh mỹ, khiến người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu. Những này thánh cư thần linh gia tộc tựa hồ phi thường để ý thân thể hưởng thụ, vì làm dịu hang động oi bức, bọn hắn thậm chí dẫn tới một đầu dưới mặt đất âm suối hình thành một tắm rửa hồ. Một chút thần linh gia tộc nam nữ không hề cố kỵ người khác ánh mắt cởi sạch quần áo, ngâm mình ở hồ tắm bên trong, chung quanh có một vòng mỹ mạo thần thị phục thị, một vừa nhìn sách, một bên hưởng thụ lấy rượu ngon hoa quả tươi. Một màn này để Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ đến năm đó từ mình vị kia truyền giáo sĩ lao sư nơi đó nhìn thấy một bộ phản ứng La Mã sinh hoạt bức tranh, dâm đãng bên trong mang theo như vậy một tia duy mỹ. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh cũng không phải tới này hưởng thụ, hắn cũng không có bởi vì thuận lợi đi tới thư viện mà cảm thấy cao hứng, bởi vì tại dịch chuyển không gian hoàn thành một khắc này, hắn cảm giác được lưu tại gian phòng của mình bên trong tinh môn trận bàn đã bị lượng giới chuyển di đưa tới chấn động lực lượng cho chấn vỡ. Bởi vì Từ Trường Thanh hiện tại phổ hóa phân thân bản thân liền phi thường cường hãn, tăng thêm đối không gian lớn đạo pháp tắc nắm giữ, làm hắn ghé qua lượng giới không gian thời điểm mảy may không cảm giác được lượng giới ghé qua đưa tới kia cỗ chấn động lực lượng. Không cảm giác được, cũng không có nghĩa là nó không tồn tại, thánh cư tinh môn bởi vì có thần lực cùng thần trận đối nó tiến hành ra cố cho nên có thể đủ chia sẻ cỗ này không gian chấn động lực lượng, nhưng Từ Trường Thanh chế tác trận bản chẳng qua là lâm thời tính, căn bản là không có cách ngăn cản mạnh như vậy lực lượng, bị chấn nát cũng là hợp tình hợp lý. Mất đi tinh môn trận bản làm tinh môn lối ra, Từ Trường Thanh liền không cách nào lại lợi dụng tinh môn trở lại gian phòng của mình, chỉ có thể thông qua lượng giới thông đạo trực tiếp tiến vào. Cứ như vậy tất nhiên sẽ dẫn động Bồ Tát Thừa tại Dung Luyện Chi Thành bên ngoài bố trí. Mặc dù cuối cùng hắn tất nhiên muốn dẫn động Bồ Tát Thừa người đến Dung Luyện Chi Thành, nhưng quá sớm dẫn động những người này tới, ngược lại sẽ đánh loạn hắn không ít kế hoạch, cho dù hắn đối với mình thượng cổ biến hóa chi thuật rất có lòng tin, có thể giấu qua tất cả người, nhưng loại này ngoài dự liệu biến cố vẫn là để hắn có chút không thích. Phiền phức có thể hay không nhường một chút. Lúc này, một cái con muỗi mảnh tiểu nhân thanh âm tại Từ Trường Thanh sau lưng vang lên. Từ Trường Thanh nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc kim tuyến áo bào tím tóc bạc tiểu nữ hài trong ngực ôm một bản đủ để cùng thân thể nàng đồng dạng nặng nề thư tịch, rụt rè đứng ở nơi đó, nguyên bản tò mò nhìn Từ Trường Thanh lộ ra ngoài băng vải, nhưng nhìn thấy Từ Trường Thanh quay đầu nhìn về phía hắn, lập tức sợ hãi đầu tựa vào ngực, cho Từ Trường Thanh một cái hót. Từ Trường Thanh lúc này mới chú ý tới mình vừa vặn đứng tại hai hàng giá sách ở giữa, mặc dù không có hoàn toàn ngăn trở cửa vào, nhưng là hắn dùng pháp lực bắt trước được đến hỏa độc phát ra đem chung quanh khe hở hoàn toàn chiếm cứ. Mặc dù những này hỏa độc sẽ không cho chung quanh những này đến từ thần linh gia tộc người mang đến bất cứ thương tổn gì, nhưng lại có thể làm cho bọn hắn cảm giác được không thoải mái. Cho nên những này toàn thân quấn đầy băng vải người áo đen tại thiết truy lò luyện cho dù địa vị rất cao, cũng rất không bị người thấy lợi. Mặc dù liền thân phận mà nói, ở đây tuyệt đại đa số thần linh con em của gia tộc thân phận đều so Từ Trường Thanh chỗ ngụy trang người áo đen cao hơn không ít, nhưng những thần linh này gia tộc tử đệ cũng không dám đối Từ Trường Thanh bất kính, bởi vì ai cũng không biết trước mắt người áo đen là vị đại sư kia thần tượng trợ thủ. Nếu là đắc tội đại sư thần tượng, cho dù là bọn hắn những con em gia tộc này cũng chịu đựng không nổi hậu quả. Ngẫm lại đã gia tộc kia đem bọn hắn xung quân đến 13 tinh chỗ như vậy, hiển nhiên bọn hắn tại nó địa vị trong gia tộc cũng không phải trọng yếu như thế. Chỉ bất quá, tại Từ Trường Thanh xem ra sau lưng cái này vừa qua đậu khấu chi linh tiểu nữ hài không nên xuất hiện ở đây mới là, bởi vì tại cái này trong thư viện, tiểu nữ hài này là duy nhất một cái thuần huyết người, hơn nữa còn là một cái nhóm lửa thần hỏa, cấu trúc thần quốc, thực lực chênh lệch không hơn nửa bước chân thần chi cảnh thuần huyết nhân thần linh. Từ Trường Thanh sở dĩ có thể dễ như trở bàn tay nhìn xuyên tiểu nữ hài này thực lực chân thật, hoàn toàn là bởi vì tiểu nữ hài này trên thân bản mệnh thần linh thần hỏa là một cái hắn vô cùng quen thuộc thần linh địa mẫu cái á. Trước mắt tiểu nữ hài này cùng thân ở chiến ma nhai thiên thạch nương nương đồng dạng, nó thần hỏa thần lực tất cả đều là thượng cổ áo lâm khăn tư thần hệ địa mẫu cái á. Mặc dù Từ Trường Thanh gặp được thiên thạch nương nương thời điểm, thiên thạch nương nương đã bị côn lôn thiên đạo đồng hóa, nó thần hỏa sớm đã dập tắt, nhưng từ lưu lại tại nàng thần lực trên người khí tức để phán đoán, trước mắt tiểu nữ hài này vốn có cái á thần hỏa thần lực liền độ tinh thuần mà nói tuyệt không kém tại. Khoảng cách chí cao thần chỉ có cách xa một bước thiên thạch nương nương. Bởi vậy từ Trường Thanh cũng không khó đánh giá ra tiểu nữ hài này cũng hẳn là thượng cổ dị vực thần linh hạch tâm nhất huyết mạch di tộc một trong, mà dạng này một cái hẳn là tại Thánh Khư hạch tâm bị bảo hộ nghiêm mật đối tượng lại xuất hiện tại thứ 3 tinh vòng 13 tinh bên trên, thực tế để người đang kinh ngạc chi dư cũng cảm thấy khó hiểu. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy từ Trường Thanh mảy may di động dự định đều không có, không khỏi có chút tức giận, nhưng cũng sợ hãi, không dám đem tức giận biểu hiện ra ngoài, ngược lại càng lộ vẻ nhát gan đem đầu thấp đủ cho càng sâu, nguyên bản liền mảnh tiểu nhân thanh âm cũng biến thành càng mạnh, nói, có thể hay không làm phiền ngươi nhường một chút, ta muốn đi qua. Từ Trường Thanh không có nhường ra thân thể, mà là thi pháp đem trong lúc vô tình phát tán ra ngụy hỏa độc thu hồi đến chúng quanh thân thể, đi theo hướng tiểu nữ hài nói, ngươi bây giờ có thể quá khứ. Tiếng nói còn không có rơi, tiểu nữ hài này tựa như cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng vội vàng hấp tấp từ Trường Thanh bên cạnh trốn qua đi. Đúng lúc này, từ Trường Thanh lại lấy bí thuật truyền âm chi pháp, hướng đã chạy ra ngoài mấy chục mét tiểu nữ hài, hỏi, ngươi là cái á gia tộc người sao? Từ Trường Thanh tra hỏi để tiểu nữ hài sửng sốt, mặc dù bước chân bởi vậy ngừng lại, nhưng thân thể lại như cũ xông về trước, nhất thời vụng về thu lại không được chân, cả người ba một cái ngã xuống, dẫn tới mọi người quan sát. Chỉ bất quá người chung quanh tựa hồ cũng không biết tiểu nữ hài thân phận, chỉ là cho rằng nàng bất quá là một cái bình thường thần thị mà thôi, đều ồn ào phá lên cười. Mà cô bé kia bối rối ngượng ngùng từ dưới đất bò dậy, sửa sang lại quần áo xong hướng về sau tìm kiếm Từ Trường Thanh thân ảnh lúc, Từ Trường Thanh đã tại mọi người cười vang thời điểm, đi đến một đám trong hắc y nhân ở giữa, không cách nào lại bị phân biệt ra được. Cái này đột nhiên xuất hiện dị vực thần linh di tộc tiểu nữ hài chỉ bất quá gây nên Từ Trường Thanh một điểm lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không có để Từ Trường Thanh sinh ra càng nhiều chú ý, hắn rất nhanh liền đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến chung quanh giá sách thư tịch bên trên, hướng một cùng ở chỗ này đọc sách người áo đen hỏi rõ mỗi cái trên giá sách thư tịch phân loại phương thức về sau, liền rất nhanh tại mấy trăm cái giá sách ở giữa tìm tới chính mình muốn Thánh Khư thần trận trận đồ. Sách cùng Thánh Khư thần văn đồ sách tập. Cái này hai bộ sách tổng cộng có hơn 154, chiếm cứ một cái giá sách, cùng cái này hai bộ sách còn có Thánh Khư sử loại hình thư tịch, xem ra hẳn là Thánh Khư thần linh gia tộc tử đệ tất đọc thưởng thức tính thư tịch loại hình, mà lại từ thư tịch bên trên tích lũy cho buổi đến xem, hiển nhiên những sách này có rất ít người là xem. Cái này hai bộ sách chính như Từ Trường Thanh hy vọng như thế, tất cả đều là giới thiệu Thánh Khư thần trận cùng thần văn bên trong cơ sở nhất bộ phận, nó cơ sở trình độ tựa như là thế tục trường dạy vỡ lòng bên trong Tam Tự Kinh đồng dạng. Tới đây đọc thư tịch người sở dĩ đối cái này hai bộ sách chẳng thèm ngó tới, trừ cái này hai bộ sách thực tế quá cơ sở, càng nhiều hơn chính là bên trong tuyệt đại đa số thần trận đều đã đào thải, thậm chí rất nhiều đều còn chưa hoàn chỉnh. Còn có hai bộ tới cùng loại cơ sở thư tịch là về sau biên soạn, bên trong thần trận cùng thần văn đều là trải qua lịch đại dị vực thần linh bên trong trí giả trải qua thí nghiệm cùng cải biên qua, càng có hơn tính thực dụng cùng phổ cập tính, cho nên nhìn cái này hai bộ cơ sở thư tịch người hơn rất nhiều. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh cần thần trận cùng thần văn là tiếp cận nhất thượng cổ từng cái dị giới thần vực cơ sở thần trận, thần văn, mặc dù mới thư tịch càng thích hợp các loại thánh khư thần linh người học tập, nhưng lại pha tạp quá nhiều kẻ đến sau tư tưởng, cái này ngược lại sẽ ảnh hưởng Từ Trường Thanh đối dị giới thần vực bản nguyên lực lượng nắm giữ. Từ Trường Thanh nhìn xem hai bộ tác phẩm vĩ đại, suy nghĩ một chút vẫn là trước từ trên giá sách gỡ xuống liên quan tới thánh khư thần văn thư tịch, bởi vì cùng Côn Lôn Tam giới pháp trận khác biệt, dị giới thần vực trong thần trận có tuyệt đại bộ phận đều dính đến thần văn, cho nên thần văn cũng coi là thần trận kiến thức căn bản. Từ trên giá sách gỡ xuống thứ nhất bản thần văn quan sát cùng cuốn thứ hai thần văn khởi nguyên về sau, Từ Trường Thanh tìm dựa vào tường một cái lò sưởi trong tường bên cạnh ngồi xuống, thân hình giấu ở giá sách trong bóng tối, tiếp lấy yếu ớt ánh lửa, lật xem lên quyển sách trên tay tới. Quy 1 chương 1630, thần trận thần văn, hạ. Từ Trường Thanh trong tay thần văn thư tịch bên trong nội dung, phần lớn đều đến từ thần linh thần hỏa truyền thừa là ấn, nó hệ thống cực kỳ hoàn chỉnh, Áo Lâm Khăn Tư thần hệ, Ai Cập thần hệ, Cổ Ba Tư thần hệ, Bắc Âu A Tư thần hệ chờ một chút thần văn, quan trọng nhất là bên trong còn có đại lượng cùng Phật gia cùng loại Bà La Môn thần hệ thần văn. Những nội dung này nếu là đặt ở thượng cổ dị giới thần vực tuyệt đối có thể đưa đến kinh thiên động địa vang động hiệu ứng, hào nói không khoa trương, nắm giữ bộ này sách chẳng khác nào nắm giữ những này thần hệ chỗ dị giới thần vực bản nguyên chi lực. Chỉ tiếc có thể làm cho những này thần văn phát huy tác dụng lớn nhất thượng cổ dị giới thần vực đã theo thượng cổ hồng hoang cùng nhau vỡ vụn, mà bây giờ thánh khư mặc dù là các loại thượng cổ dị giới thần vực bản nguyên tàn phiến hội tụ sau hình thành tân thần vực, nhưng cái này cũng không hề đại biểu trước kia thần văn liền có thể vận dụng. Bởi vì những này thần văn đại biểu chính là trước kia thần vực thiên đạo pháp tắc, mà bây giờ thánh khư thiên đạo pháp tắc sớm đã thay hình đổi dạng, trừ số ít có thể vận dụng thần văn bên ngoài, nó dư tuyệt đại bộ phận thần văn đều đã mất đi bọn hắn vốn có hiệu quả. Sở dĩ đám vô dụng này sẽ bị ghi chép lại, thậm chí còn biên soạn thành sách, chỉ sợ cũng là một chút thượng cổ dị giới thần linh di tộc nhóm đối với thượng cổ dị giới thần vực hoài niệm thời điểm đó huy hoàng. Những này thần văn đối nó người hắn đã không có tôn ra, nhưng đối với Từ Trường Thanh nhưng lại có không phải bình thường chỗ tốt, hắn có thể thông qua những này thần văn tại đạo tâm cảnh giới bên trong nghịch hướng thôi diễn ra những này thần văn đại biểu dị giới thiên đạo pháp tắc. Tuy nói những này thiên đạo pháp lại chỉ là một loại giả tưởng thức bắt trước, nhưng loại này bắt trước lại có thể tại Từ Trường Thanh càn khôn thế giới bên trong diễn hóa ra đến, khiến càn khôn thiên đạo không ngừng hấp thu chư thiên thiên đạo pháp tắc sở trường, cuối cùng để tự thân thiên đạo pháp tắc càng ngày càng hoàn mỹ. Ngoài ra Từ Trường Thanh cũng có thể thông qua phân tích những này thần văn bên trong còn có thể vận dụng kia một bộ phận, từ đó suy đoán ra hiện tại thánh khư có thiên đạo pháp tắc lực lượng, cùng thánh khư thần linh cụ thể chủng loại. Mặc dù những này thần văn khô khan khó hiểu, chú giải càng là hỗn loạn vô tự, nhưng Từ Trường Thanh ý nguyên đọc phải rất nhanh, hắn cũng không phải là lập tức liền đem những này thần văn phân tích ra, mà là thông qua đạo tâm cảnh giới thôi diễn bắt chước được những này thần văn bản nguyên lực lượng, sau đó lại lợi dụng ngàn vạn hóa thân thần thông biến sáng tạo ra tới tương tự lực lượng đem nó ngưng kết thành thần văn hạt giống, ghi tạc bị Từ Trường Thanh xem như ngụy trang chọc thú nhân bối. Ngươi thần linh thần hỏa bên trong, nguyên bản lấy bối ngươi loại này bất nhập lưu thần hỏa phẩm cấp căn bản ngay cả một cái thần văn hạt giống đều không thể gánh chịu, nhưng từ trường thanh nhưng lại chưa để thần linh thần hỏa hấp thu cái này thần văn hạt giống, mà vẹn vẹn để thần linh thần hỏa xung làm một loại không để thần văn hạt giống tiêu tán vật chứa. Trên thực tế thần văn hạt giống ngưng kết sau hình thành áp lực y nguyên vẫn là từ trường thanh đến tiếp nhận. Khi ghi chép đến bối ngươi thần hỏa bên trong thần văn càng ngày càng nhiều thời điểm, nguyên bản còn rất phổ thông thần linh thần hỏa từ phát sinh biến hóa, bề ngoài hình từ một đoàn hư vô nhộn nhạo thần hỏa biến thành một bản bề ngoài cổ sơ thư tịch. Thần linh thần hỏa biến hóa cũng có chút vượt quá từ trường thanh đoán trước, chỉ bất quá thần hỏa trừ ngoại hình phát sinh biến hóa bên ngoài, liền lại không có cái khác cải biến, chỉ là theo ghi chép thần văn hạt giống gia tăng, bề ngoài hình dần dần từ hư chuyển thực, càng ngày càng xu hướng chân thực hóa. Khi từ trường thanh đem cái cuối cùng thánh khư có ghi tạc thần văn ghi chép tiến vào thần hỏa sách thời điểm, thư tịch đã kinh biến đến mức cùng lối chữ khải không có gì khác biệt. Đáng tiếc, nếu là có thể đổi một cái cao hơn phẩm cấp thần linh thần hỏa, có lẽ có thể sinh ra hiệu quả khác nhau. Từ trường thanh có thể cảm giác được rõ ràng những này thần văn hạt giống tập hợp đến cùng một chỗ hẳn là còn có càng sâu tầng biến hóa, chỉ tiếc mình dùng để ngụy trang cái này thần linh thần hỏa lại bởi vì phẩm cấp quá thấp, không cách nào đem loại biến hóa này tiến một bước hoàn thành, thực tế có chút đáng tiếc. Mặc dù về sau, từ trường thanh cũng tương tự có thể tìm tới cao hơn phẩm cấp, thậm chí chân thần, thần vương thần linh thần hỏa đến đem những này thần văn hạt giống chuyển di quá khứ, thôi động thần văn hạt giống biến hóa tiếp tục hoàn thành, nhưng như vậy, có thể sẽ so hiện tại muốn khó khăn gấp trăm lần, mà lại bởi vì làm nhân công gia nhập, sẽ khiến cho biến hóa ra hiện quá khó lường số. Biến hóa đến kết quả cuối cùng rất có thể sẽ kém xa tít tắp hiện tại tự nhiên biến hóa sau khi đạt được. Kết quả, đáng tiếc sự tình đã thành dạng này, từ trường thanh cũng vô pháp đối nó cải biến, chỉ có thể thuận thế mà làm. Bất quá, thần văn hạt giống khiến đến thần hỏa hóa sách sự tình, ngược lại là cho từ trường thanh một cái dẫn dắt, để hắn bỗng nhiên phát giác được mình gần nhất tao ngộ thực tế có chút cổ quái, cảm giác khí vận có chút họa phúc tương ý vị, mỗi lần bởi vì vận khí thu hoạch được một loại nào đó lợi ích đồng thời, cũng sẽ nương theo lấy một chút phiền toái sự tình, những phiền toái này sự tình thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng được đến lợi ích lớn tiểu. Liên như là hiện tại từ trường thanh trong lúc vô tình sáng tạo nên thần hỏa sách đồng dạng, vốn nên sẽ là một kiện khó lường bảo vật, bây giờ lại thành gân gà tồn tại, may mà cái này gân gà cũng không ảnh hưởng từ trường thanh đến thư viện dự tính ban đầu. Ngoài ra, vô luận là đạt được lợi ích hay là đưa tới phiền phức đều tới khó hiểu, thậm chí hoàn toàn không có dấu hiệu, căn bản không do hắn nắm giữ, tựa hồ hắn mỗi làm một cái quyết định đều sẽ khiến lớn vô cùng phản ứng. Hẳn là cái này cùng ta dùng đại nhân quả luật gọt đi tự thân nhân quả có quan hệ. Từ trường thanh trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, rất nhanh lại lắc đầu, bản thân phủ định. Đang suy đoán không có kết quả về sau, Từ Trường Thanh không có tiếp tục lo lắng nhiều vấn đề này, mặc dù cái này họa phúc tương y xuất hiện phải có chút cổ quái, nhưng liền hiện tại mà nói, nhưng lại chưa cho hắn tạo thành không thể vãn hồi đại phiền toái, thu được lợi ích cũng rất làm hắn hài lòng, cho nên hắn còn là tuyệt đối duy trì hiện trạng, chờ đợi biến hóa xuất hiện lại làm cân nhắc. Sau đó, Từ Trường Thanh lại cầm lấy sách thứ nhất Thánh Khư Thần Trận trận đồ sách, lật xem. Trong thần trận quan sát đến xem, trong đó lấy Áo Lâm Khăn Tư thần hệ thần trận nhất là đầy đủ, tiếp theo chính là Bà La Môn thần hệ thần trận, mà có được nhiều nhất cơ sở thần văn Ai Cập thần hệ ghi tạc tại đồ sách bên trong thần trận lại ít nhất, tổng cộng chỉ có 15 loại. Có lẽ là bởi vì cơ sở nguyên nhân, tất cả thần trận trận đồ nhìn qua đều cực kỳ đơn giản, bình thường chỉ có một ít hoa văn chạm đường con cùng mấy cái thần văn cùng cổ quái đồ án, nhưng chính là tại cái này đơn giản bên trong lại tràn ngập cực kỳ phức tạp lực lượng pháp tắc. Từ Trường Thanh đem tất cả thần văn đồ sách tất cả đều hóa thành thần văn hạt giống ghi tạc thần hỏa bên trong chỉ bất quá dùng nửa ngày thời gian, tốc độ so dự tính phải nhanh rất nhiều, nhưng là dùng phương pháp giống nhau hắn muốn đem thần trận trận đồ ngưng kết xuất thần trận hạt giống lại phiền phức rất nhiều. Bởi vì muốn đem thần trận trận đồ ngưng kết xuất thần trận hạt giống nhất định phải nắm giữ lực lượng bản nguyên quy luật, mới có thể hình thần gồm nhiều mặt đem nó hoàn chỉnh thác ấn xuống tới. Cho dù không thể nắm giữ những này quy luật, cũng muốn có thể cảm giác được huyền bí trong đó. Nhưng từ Trường Thanh hai loại đều không có làm được, cho nên đối mặt thần trận này trận đồ lại có chút thúc thủ vô sách. Trong này nguyên do đã là bởi vì những này thần trận trận đồ đều chỉ có đồ hình không có có hậu nhân chú giải, từ Trường Thanh không có có thể tham khảo đối tượng, chỉ có thể tự hành tìm tòi. Cũng là bởi vì lúc trước hắn tiếp xúc đến thần trận trận đồ đều là trải qua hậu nhân một lần nữa cải biên, mà những cơ sở này thần trận trận đồ tới hoàn toàn khác biệt, thậm chí tuyệt đại bộ phận đều nhìn không ra cả hai có liên hệ gì, hết thảy đều muốn đẩy ngã lại đến. Nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là ở chỗ hắn vẫn chưa đem trước vậy bản thần văn hoàn toàn nắm giữ, trong đó thần văn hàm nghĩa hắn cơ hồ căn bản cũng không rõ ràng, hắn chẳng qua là thông qua đạo tâm cảnh giới nhiều lần thôi diễn ra lực lượng pháp tắc mà thôi. Dùng không sai biệt lắm thời gian một ngày, Từ Trường Thanh mới miễn cưỡng đem tờ thứ nhất thần trận ngưng kết thành một viên thần trận hạt giống, dù sao loại này thần trận cùng hắn nhìn thấy thánh khư thần trận hoàn toàn khác biệt, thậm chí cùng trước kia hắn nhìn thấy các loại trận pháp cũng đều không giống. Cái này thậm chí cùng nó nói là pháp trận chẳng bằng nói là một bản ghi tạc lực lượng nào đó phương pháp vận dụng mật mã sách, bên trong tràn ngập đủ loại tổ hợp mà thành bí ẩn ám ngữ, mà những này ám ngữ chính là lực lượng pháp môn. Cho dù là Từ Trường Thanh cũng chỉ có thể miễn cưỡng thông qua đạo tâm cảnh giới thôi diễn cảm thấy được lực lượng quy luật, cũng đem nó lấy thần lực bắt trước, ngưng kết thành thần trận hạt giống, chỉ riêng lý giải mà nói, hắn xa còn xa mới đạt tới nắm giữ loại này thần trận trình độ. Khó trách thánh khư người dám đem dạng này thư tịch tùy ý đặt ở trên giá sách để người quan sát, đừng nói là thánh khư chân thần, thần vương, e là cho dù là kia bốn vị trí cao thần cũng không nhất định có thể hoàn toàn giải đọc ra bên trong bí mật đi. Từ Trường Thanh cảm giác ngưng kết mà thành thần trận hạt giống, hơi hơi thở dài một cái, trên mặt tựa hồ cũng không hài lòng lần này ngưng kết mà thành thần trận hạt giống. Bất quá không hài lòng cũng không có cách nào, Từ Trường Thanh hiện tại chỉ có thể làm đến bước này, hắn biết rõ mình tại không có đem những cái kia thần văn hoàn toàn nắm giữ trước đó, rất khó đem giải đọc những này tiếp cận nhất dị giới thần vực bản nguyên thần trận. Mặc dù đồ vật không như ý muốn, nhưng dầu gì cũng coi là một viên thần trận hạt giống, hắn không có đem nó tán đi, mà là chuẩn bị đem nó cất giữ nhập thần linh thần hỏa, chờ có rảnh lại lấy ra nghiên cứu. Chỉ bất quá, khi thần trận hạt giống tới gần kia bản thần hỏa sách thời điểm, toàn bộ thần hỏa sách liền không bị khống chế bắt đầu chấn động, sau đó Từ Trường Thanh liền cảm giác được nguyên bản duy trì lấy yếu ớt cân bằng thần linh thần hỏa tựa hồ muốn sụp đổ. Nếu không phải Từ Trường Thanh thần thông biến pháp lực chống đỡ lấy, có lẽ thần hỏa sách giờ phút này đã biến mất. Vì thế, Từ Trường Thanh liền vội vàng đem thần trận hạt giống từ đó rút lấy ra, mà thần hỏa sách tại thời khắc này cũng khôi phục bình thường, chỉ bất quá vừa mới tạo thành thần linh thần hỏa tổn thương muốn khôi phục cũng không phải nhất thời bán hội sự tình. Nên lấy nó làm sao bây giờ đâu? Từ Trường Thanh đem thần trận hạt giống ngưng tụ ở lòng bàn tay, thành một cái hạch tâm trận đồ tựa như địa động nghi đồng dạng không ngừng lăn lộn chuyển động trong suốt viên cầu, cảm giác đưa nó đánh tan hiển nhiên đáng tiếc, dù sao tốn hao một ngày thời gian, nhưng không đánh tan lại không bỏ ra nổi đồ vật đến thịnh phong nó. Xin hỏi, vật này có thể cho ta sao? Ngay tại Từ Trường Thanh tình thế khó xử thời điểm, một thanh âm tại cách đó không xa vang lên, chỉ thấy trước đó tiến vào thư viện gặp phải vị kia thần linh di tộc tiểu nữ hài giờ phút này đổi một thân màu đen áo trùm, vẫn là trong ngực ôm một bản nặng nghề sách, một đôi tản mát ra lưu ly thải quang con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh trong tay thần trận hạt giống, còn thỉnh thoảng nuốt một ngụm nước bọt, phảng phất thần trận này hạt giống là cái gì đồ ăn ngon như. Từ Trường Thanh nhìn một chút cái này có chút hữu duyên tiểu nữ hài, lại nhìn một chút trong tay mình thần trận hạt giống, lập tức minh bạch vì cái gì tiểu nữ hài này sẽ bị hấp dẫn tới. Bởi vì ngưng kết thần trận này hạt giống thánh khư cơ sở thần trận chính là một loại trực chỉ địa mẫu cái á thần lực bản nguyên thần trận, mặc dù Từ Trường Thành cũng không có đem nó hoàn toàn phân tích ra, nhưng dù sao trong này cũng ẩn chứa thần trận kia một ít quy luật pháp tắc. Đối với những cái kia có được các loại đại địa thần linh thần lực người mà nói, cái này mai thần trận hạt giống tuyệt đối là có thể trợ giúp bọn hắn thu hoạch được cao siêu hơn cái á thần lực bảo vật. Quy 1 chương 1631, Thâu Thiên Hóa Nhật, thượng. Hiểu rõ tiểu nữ Hải vì sao muốn cái này mai thần trận hạt giống về sau, Từ Trường Thành cười hướng tiểu nữ Hải, nói, không sai, ngươi có được địa mẫu cái á thần linh thần hỏa. Cái này mai thần trận hạt giống đích xác đối ngươi hữu dụng. Chỉ bất quá, ta tại sao phải đem nó cho ngươi? Cho ngươi ta lại có chỗ tốt gì? Tiểu nữ Hải nghe tới Từ Trường Thanh, chần chờ một chút, hiển nhiên nàng trước kia chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, nhíu mày, có chút không vui, có chút càn rỡ nhìn từ trên xuống dưới Từ Trường Thanh. Rất nhanh nàng liền thấy Từ Trường Thanh trong tay ôm thư tịch, nghĩ nghĩ, nói, ta có thể nói cho ngươi như thế nào đọc hiểu bộ này sách. Tiểu nữ Hải này biểu hiện để Từ Trường Thanh hơi nghi hoặc một chút, dù nhưng tiểu nữ Hải này vô luận bản thân nàng tướng mạo hay là thân bên trên phát ra thần lực khí tức, đều cùng trước đó nhìn thấy qua cái kia thần linh di tộc tiểu nữ hài giống nhau như lúc, nhưng tiểu nữ hài này triển hiện ra tính tình, khí chất lại giống như là một người khác. Làm sao ngươi biết ta không cách nào đọc hiểu quyển sách này? Từ Trường Thanh nhiều hứng thú nhìn lấy bé gái trước mắt, đem quyển sách trên tay tiện tay đặt ở phía trước trên bàn trà. Tiểu nữ hài mặt không biểu tình chỉ Từ Trường Thanh trong tay viên kia thần trận hạt giống, nói, bởi vì ngươi trong tay thần trận không hoàn chỉnh, mặc dù rất giống địa mẫu thần trận, nhưng trong đó còn thiếu ít đi rất nhiều nội dung, ngươi khẳng định không có hoàn toàn nắm giữ thần trận này. Nói, nàng lại giống là biến trở về đến một đứa bé, hiện đến vô cùng hiếu kỳ tiến đến Từ Trường Thanh bàn tay trước, nhìn xem lơ lửng tại lòng bàn tay thần trận hạt giống, giống như là lẩm bẩm, lại giống là tại hỏi thăm, nói, thứ này thật kỳ quái, lại có thể đem mạnh như vậy địa mẫu thần trận ngưng tụ đến một đoàn thần lực bên trong, hơn nữa còn như thế ổn định, bên trong tựa hồ, có thể nói cho ta thứ này là thế nào chế tạo ra sao? Cái này nên tính là thần khí a. Thật sự là thú vị, không phải là song hồn một thể, nhưng lại có hai cái tính cách, một cái tính tình nhát gan lại lòng hiếu kỳ nặng, một cái lớn mật trực tiếp lại càng thêm hiện thực mẹ bén. Từ Trường Thanh rất nhanh liền phát giác được tiểu nữ hài trên thân chỗ không đúng, trong lòng ám ngữ, đồng thời thần niệm hướng đối phương tìm kiếm quá khứ, muốn nhìn một chút đối phương tình huống thật. Nhưng mà, để hắn ngoại ý muốn đích xác thực hai ngày trước lần đầu nhìn thấy nàng lúc, còn có thể tìm kiếm đến nàng thần linh thần hỏa, nhưng bây giờ hắn thần niệm vừa mới chạm đến thân thể của đối phương, liền lập tức bị một cô vô hình chi lực cho cản lại. "Ma a người, ngươi làm như vậy rất vô lễ." Tiểu nữ hài tựa hồ cảm nhận được Từ Trường Thanh đối với mình làm sự tình, nhíu mày, tính cách cũng lập tức đổi thành kiên cường cái kia, phồng má, nhìn hằm hằm Từ Trường Thanh, nói: "Nghe tới tiểu nữ hài đối với mình xưng hô, Từ Trường Thanh biết tiểu nữ Hải là thật sự tức giận. Liên như là chỗ có sinh vật đối với mình đồng tộc bên trong dị loại đều tràn ngập kỳ xem đồng dạng, bên trong hòa độc, thần linh thần hỏa cùng thần khu đều phát sinh cải biến rèn đúc công tượng cũng đồng dạng bị người kỳ xem, chỉ bất quá loại này kỳ xem chỉ có thể ẩn giấu ở sau lưng, không có người sẽ tại trước mặt bọn hắn biểu hiện ra ngoài. Ma a người chính là một loại kỳ xem ngôn ngữ, dựa theo thánh khư ngữ giải thích chính là hư thối thối thịt, nếu là có người ở trước mặt như thế cùng hòa độc người áo đen nói như vậy, vậy liền biểu thị đối phương đã sinh khí đến mất lý trí, dự định cùng tất cả hòa độc người áo đen là địch. Tiểu nữ Hải đang nói ra lời nói này về sau, cũng ý thức được hậu quả, nhưng hắn tựa hồ cũng không sợ, ngược lại là kích động lấy ra một kiện thần khí, giấu giếm ở lòng bàn tay, lòng tràn đầy hy vọng Từ Trường Thanh có thể nổi giận xuất thủ công kích nàng. Đáng tiếc, Từ Trường Thanh cũng sẽ không theo nàng tâm nguyện, vô luận là thân phận của nàng hay là hoàn cảnh xung quanh, đều không thích hợp náo sự. Chỉ thấy Từ Trường Thanh tiện tay đem trong tay thần trận hạt giống, ném tới tiểu nữ Hải trước mặt trên bàn, phản phất vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh qua, ngữ khí lãnh đạm mà hỏi, nói cho ta làm sao đọc hiểu những cơ sở này thần trận đồ sách. Thấy mục đích không có đạt tới, tiểu nữ Hải nhếch miệng, lẩm bẩm một câu đồ hèn nhát, liền không chút khách khí đem trên bàn thần trận hạt giống cầm lên, sau đó không quan tâm thả ở trước mắt nghiên cứu, tính cách của nàng đây là cũng chuyển đổi thành hiếu học nhát gan một cái kia. Có 48 loại đại địa thần văn, nhưng chỉ có 13 chuẩn bị kích phát ra tới. Còn có 89 loại ám ngữ thần văn, cũng chỉ có 13 chuẩn bị kích phát. Thần trận pháp tắc mật ngữ sắp xếp có chút sai lầm, chỉ có 6 đầu phát huy tác dụng. Tiểu nữ Hải hai mắt chằm chằm lấy trong tay thần trận hạt giống, một chút xíu đem Từ Trường Thanh thôi diễn một ngày cơ sở thần trận hoàn toàn phân tích ra, mặc dù chỉ là trong lúc vô tình hành vi, nhưng lại cho Từ Trường Thanh không ít dẫn dắt, chí ít cho hắn biết cái này cơ sở thần trận mấy cái tạo thành yếu tố. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bết bát như vậy tổ hợp lại có thể như thế ổn định, nhất định phải hào hào nghiên cứu. tiểu nữ hải tựa hồ toàn thân tâm đều thả trong tay mới đồ chơi bên trên, hoàn toàn quên đi cùng Từ Trường Thanh giao dịch, xoay người chuẩn bị rời đi. Tiểu gia hỏa chuẩn bị quỵt nợ sao? Từ Trường Thanh gặp tình hình này, lấy thần thông biến pháp lực bắt chước thần lực thi triển ra tiên tiên nhất khí đại cầm nã, trực tiếp từ sau đầu bay ra một cái bàn tay lớn màu vàng nóng, đem tiểu nữ hài áo trùm sau cổ áo bắt lấy, một thanh nâng lên trước mặt mình, ý vị thâm trường nói, lúc nào thánh khư chủ cột thần linh di tộc cũng học được lại ma a người sổ sách rồi. Ai nói ta muốn quỵt nợ? Chẳng qua là nhất thời quên đi mà thôi. Tiểu nữ hài trên mặt có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền đổi một tính cách, lạnh lùng chừng Từ Trường Thanh một chút, dùng chân đá đá Từ Trường Thanh đầu gối, reo lên, mau buông ta xuống, ngươi cái này vô lễ ma a người. Bất quá có lẽ là cảm giác được dạng này uy hiếp không có dùng, lại thay đổi tính cách, thả mềm giọng khí, nói, ngươi không để xuống ta, ta làm sao đem đồ vật đưa cho ngươi. Từ Trường Thanh nhìn xem tính cách đổi tới đổi lui tiểu nữ hài cảm thấy thú vị, bất quá hắn không tiếp tục chọc ghẹo tiểu nữ hài này dự định, mà là đem nó cẩn thận buông ra. Tại vừa mới động thủ đem tiểu nữ hài này bắt lại một khắc này, hắn liền cảm giác được tiểu nữ hài thể nội có 10 cỗ lực lượng tại ngao ngoe muốn động, tựa hồ muốn công kích những cái kia uy hiếp được tiểu nữ hài an nguy đối tượng, mà cái này 10 cỗ lực lượng mỗi một cỗ tại Từ Trường Thanh xem ra đều không thể so chúng phẩm chí cường tiên nhân một kích toàn lực kém bao nhiêu. Bởi vì Từ Trường Thanh xuất thủ cũng vô ác ý, tăng thêm tiểu nữ hài sinh mệnh không có có nhận đến uy hiếp, cho nên những lực lượng này cũng không có phát huy ra. Tiểu nữ hài sau khi rơi xuống đất, cả sửa lại một chút áo trùm, hướng Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, sau đó tại bên hông bố nang bên trong tìm tòi trong chốc lát, cuối cùng lấy ra một cái ánh mắt trạng lưu ly châu, đưa cho Từ Trường Thanh nói, ta dùng một viên hạt châu đổi lấy ngươi một viên hạt châu, vừa vặn phù hợp. Từ Trường Thanh tiếp nhận cái này mai lưu ly châu, nhìn một chút, hắn phát hiện hạt châu này cũng không phải là nhân công luyện chế mà thành vật phẩm, mà là thật sự ánh mắt, chỉ là cái này mai ánh mắt trải qua một chút thủ pháp đặc biệt gia công, khiến đến bản thân nó tích chứa lực lượng chẳng những không có tiêu tán, ngược lại ngưng tụ tại ánh mắt bên trong. Mặc dù Từ Trường Thanh còn không cách nào xác định cái này ánh mắt bên trong ẩn chứa lực lượng, nhưng hắn cũng đã có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng phi thường thần kỳ. Bởi vì khi hắn đem ánh mắt con người trực tiếp nhắm ngay mình thời điểm, hắn có loại không hiểu cảm giác phải tất cả bí mật của mình tất cả đều bị xem thấu, mình tựa như là trần trụi hiện lộ trước người đồng dạng. Đây là cái gì? Từ Trường Thanh nhíu mày, trầm giọng hỏi. Đây là hiểu biết chính xác chi nhãn, là trăm mắt hiểu biết chính xác cự nhân sau khi chết chóc ra ánh mắt chế tác mà thành, có thể làm cho người thời gian ngắn xem thấu hết thảy bí mật, nắm giữ hết thảy tri thức, bất quá chỉ có thể sử dụng một lần. Tiểu nữ hài đem thần trận hạt giống cẩn thận cất kỹ, sau đó giải thích một chút, đồng thời đem như thế nào sử dụng cái này hiểu biết chính xác chi nhãn phương pháp báo cho Từ Trường Thanh nghe. Sau khi nói xong, liền bay người chuẩn bị rời đi. Cái này hiểu biết chính xác chi nhãn tại thượng tầng tinh vòng rất nhiều sao? Từ Trường Thanh bỗng nhiên dò hỏi. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói, cũng không phải rất nhiều, chỉ bất quá chế tác lên có chút phiền phức mà thôi. Nếu như ngươi còn muốn, ta có thể giúp ngươi tìm xem. Bất quá ngươi còn muốn dùng thần trận kia viên cầu đến trao đổi. Nói xong, cũng không đợi Từ Trường Thanh trả lời, liền ôm sách, nhảy nhảy nhót nhót chạy ra cái này một hàng giá sách cái hở, chạy đến tinh môn chỗ dẫn động tinh môn, rời đi thư viện. Xem ra nàng hẳn là không kịp chờ đợi muốn vận dụng viên kia thần trận hạt giống đến để thăng thần linh thần hỏa. Từ Trường Thanh giờ phút này cũng mất đi tiếp tục xem sách tâm tình, tiện tay đem sách thả lại chỗ cũ, đi theo như có điều suy nghĩ nhìn một chút trong tay hiểu biết chính xác chi nhãn, tại không có người chú ý thời điểm trực tiếp mở ra một đạo lượng giới thông đạo, xuyên qua tầng tầng trở ngại, trở lại gian phòng của mình. Ngay tại Từ Trường Thanh thi triển tuấn di pháp môn rời đi thư viện thời điểm, trước đó vừa rời đi tiểu nữ hải kia lại đột nhiên từ tinh môn bên trong chui ra ngoài, chạy đến Từ Trường Thanh trước đó đợi giá sách khẽ hở, tìm kiếm Từ Trường Thanh thân ảnh. Tại không có tìm được hắn về sau, tiểu nữ hải có chút ảo não thầm nói, hắn còn không có nói cho ta hắn là ai, ta cũng chưa nói cho hắn biết làm sao tìm được ta, lần sau hắn lại làm ra hạt châu này, ta làm sao tìm được hắn giao dịch nha. Thật sự là phiền phức, lại yêu cầu cái kia mặt chết. Thật là xui xẻo, vừa rồi làm sao liền không hỏi nhiều một tiếng đâu. Cùng lúc đó, ở vào dung luyện chi thành bên ngoài trong một rừng cây, một cái Phật giới mật thừa không hành mẫu thiên quỷ kim cương pháp trận bỗng nhiên tản mát ra hào quang chói mắt, ngay sau đó pháp trận phía trên trận đồ cùng Đà La Ni pháp chú bắt đầu chuyển động, cuối cùng lúc ngừng lại tạo thành một cái cổ quái đồ án. Ngay tại pháp trận ngừng vận chuyển đồng thời, tại trong rừng cây lấp lánh ra ba đạo quang mang, ngay sau đó ba tên Bồ Tát thừa đại thành tựu người liền xuất hiện tại pháp trận chung quanh. Nhìn thấy pháp trận vận chuyển sau biến hóa, nó bên trong một cái đại thành tựu người có chút nhắm mắt tựa hồ tại diễn toán cái này cái gì, rất nhanh hắn liền mở to mắt, hướng bên cạnh xem ra tuổi tác dài nhất người gật gật đầu. "Chủ, chúng ta tìm tới hắn, ngay tại dung luyện chi trong thành." Lớn tuổi đại thành tựu người lúc này lấy ra một cái tiểu pháp xoắn ốc, đi theo hướng tủ và nói một câu nói, sau đó đem nó bóp nát, một vệt kim quang từ mảnh vỡ bên trong xung ra, nháy mắt biến mất ở chân trời. Từ Trường Thanh tại về đến phòng một khắc này liền biết hành tung của mình đã bị Phật giới Bồ Tát thừa ở ngoài thành bố trí phát giác được, bất quá cái này nằm trong dự đoán của hắn. Tại đem gian phòng thu thập một chút, giải khai dung nham trên cửa cấm chế về sau, hắn ngồi trên ghế, lấy ra viên kia hiểu biết chính xác chi nhãn, thần niệm ngưng tụ thành châm, chui vào đến kiện thần khí này bên trong, cẩn thận từng ly từng tí tại không phá hư kết cấu tình huống dưới, tìm kiếm bên trong lực lượng. Đối với Từ Trường Thanh đến nói, có lẽ bị Bồ Tát thừa biết mình đại khái hạ lạc cũng không phải là cái gì lớn phiền phức, chân chính đại phiền toái là trong tay cái này mai hiểu biết chính xác chi nhãn, bởi vì vừa rồi hắn phát hiện kiện thần khí này vậy mà có được có thể nhìn thấu mình ngàn vạn hóa thân thần thông biến lực lượng. Bất quá, may mắn là hắn có thể tại kiện thần khí này tác dụng trên người mình trước đó biết có như thế một loại thần khí tồn tại, bằng không mà nói, hắn rất có thể sẽ bởi vì cái này đồ vật mà thiệt thòi lớn, thậm chí không thể không khiến phổ hóa phân lui thân ra thánh hư. Quy 1 chương 1632, Thâu Thiên Hóa Nhật, trùng. Đối với quen thuộc Tây Phương thần thoại Từ Trường Thanh mà nói, áo lâm khăn tư thần hệ trăm mắt cự nhân cũng coi là nghe tiếng đã lâu, thậm chí hắn còn từ trấn nguyên tử ký ức biết cái này chăm mắt cự nhân cùng toàn bộ áo lâm khăn tư thần hệ thái thản cự nhân, a tư thần tộc xương cự nhân chờ một chút cự nhân một mạch xuất thân đều không phổ thông, bởi vì những này dị giới thần vực cự nhân tất cả đều là đến từ thượng cổ thiên địa sơ khai lúc trọc khí hủy hóa hồng hoang nguyên tộc. Trấn nguyên tử, nữ hoa thị chờ tiên thiên thần chi xuất thân chính là trước thiên địa thần linh di tộc, dù nhưng thiên địa này khai thiên sau liền một mực tồn tại, đồng thời từ bỏ tự thân thần lực và thiên địa này đại đạo dung hợp, bị đại đạo tán thành, thành vì thiên địa tiên thiên thần chi, nhưng bọn hắn thân phận thật lại không phải cái này tam giới thiên địa thuần khiết tiên thiên thần chi. Muốn lấy thiên địa diễn hóa huyết thống mà nói, thượng cổ hoang rồng mới là thiên địa này tiên thiên thần chi, mà tại thượng cổ hoang rồng xuất hiện trước đó, Trấn Nguyên Tử chờ tiên thiên thần chi cũng bởi vì thiên địa bài xích mà chìm ngủ không lúc tỉnh, thiên địa từng ngủ hóa ra một chủng tộc, chính là Hồng Hoang Nguyên tộc. Cái này Hồng Hoang Nguyên tộc từ xuất hiện đến biến mất chỉ có một quãng thời gian rất ngắn, về sau liền bị thiên địa đào thải, một thân tinh khí về ở thiên địa, trong đó lớn nhất ba cỗ tinh khí bị Trấn Nguyên Tử, nữ hoa thị cùng bản cổ thị hấp thu, còn lại tinh khí thì hóa thành Hồng Hoang một chút cực kỳ đặc thù sinh linh, tỉ như Hồng Hoang Vu tộc. Mà một chút cũng không tinh khiết tinh khí thì phiêu tán tại hỗn độn hư không bên trong, bị từng cái dị giới thần vực hấp thu, từ đó diễn hóa ra như Thái Thản cự nhân, Xương cự nhân, Tu La tộc chờ một chút tại từng cái dị giới thần vực đều lộ ra phi thường kỳ lạ chủng tộc. Vô luận Hồng Hoang Nguyên tộc diễn hóa ra đến hậu duệ như thế nào thiên kỳ bách quái, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối có hai cái đặc điểm sẽ không cải biến. Cái thứ nhất đặc điểm chính là bọn hắn tất cả đều lực lớn vô cùng, tuy tiện một cái đều có sức mạnh gánh núi, tỉ như Thái Thản cự nhân. Cái thứ hai đặc điểm chính là bọn hắn lực lượng từ thành một hệ, mà lại có được đại lượng không cách nào giải thích, nhưng lại công hiệu thần kỳ pháp thuật, tỉ như Vu tộc có thể không nhìn tu vi cảnh giới, thậm chí có thể lấy tiên nhân bình thường thân thể uy hiếp lớn La Kim tiên tính mạng đầu đinh bảy mũi tên sách. Từ Trường Thanh ở thế tục nhân gian thời điểm hướng thế tục Vu môn học qua một đoạn thời gian Vu pháp, chỉ bất quá lúc này Vu pháp đã cùng thượng cổ Vu pháp có ngày đêm khác biệt khác nhau, chỉ là Vu pháp bên trong kia xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị thủ đoạn công kích lại như cũ bảo lưu lấy. Thông qua ở thế tục lưu truyền Vu pháp, tăng thêm trấn nguyên tử trong trí nhớ một chút thượng cổ Vu pháp, Từ Trường Thanh cũng thử hoàn nguyên một chút loại này thần bí lại lực lượng cường đại, chỉ bất quá vẫn luôn không như ý muốn. Hiện tại rơi trong tay hắn hiểu biết chính xác chi nhãn, ngược lại là cho hắn một cái gợi ý, để hắn cảm giác được mình trước đó đối Vu pháp khôi phục cử chỉ tựa hồ có chút sai sót, cùng nó khôi phục thành cùng thượng cổ Vu pháp giống nhau như lúc Vu pháp, chẳng bằng mượn những điều kiện khác một lần nữa sáng chế một chút có thể cùng thượng cổ Vu pháp cùng so sánh mới Vu pháp tới. Từ Trường Thanh thần niệm rất dễ dàng liền xuyên thấu trong tay hắn hiểu biết chính xác chi nhãn, tại lách qua một tầng yếu ớt phòng hộ về sau, trực tiếp tiếp xúc đến ánh mắt trung tâm kia một cỗ lực lượng thần bí. Liền như là năm đó Trấn Nguyên Tử không hiểu Vu pháp chi lực đến cùng là như thế nào hình thành đồng dạng, Từ Trường Thanh giờ phút này cũng đồng dạng làm không rõ ánh mắt bên trong cỗ này có thể khám phá hết thể nguy trang, ẩn chứa hết thể chân lý lực lượng là như thế nào sinh ra. Nhưng hắn lại rất rõ ràng một điểm, đó chính là cỗ lực lượng này bên trong ẩn chứa cái này thánh khư thế giới thiên địa đại đạo chân ý, mà cỗ này đại đạo chân ý tựa hồ bao hàm thiên địa tam giới hết thể tất cả lớn đạo pháp tắc, nhưng là nó nhưng lại như là rơi vào trong mây mù như ẩn như hiện, cực không chân thực. Thầu thiên chi lực. Từ Trường Thanh đem thần niệm thu hồi về sau, trầm tư một lát, nghĩ đến một loại cùng lực lượng này có chút cùng loại thượng cổ truyền thuyết. Tại Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ, thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang từng có một cái Vu tộc chi nhánh sáng chế một loại huyết mạch Vu pháp, bằng vào loại Vu pháp này, bọn hắn có thể nhìn thấu giữa thiên địa tất cả huyền bí, cuối cùng đem tam giới thiên địa nắm giữ ở trong tay. Nhưng mà, bọn hắn loại này huyết mạch Vu pháp thực tế quá mức đi thiên, không thể chứa ở thiên địa, tại sáng chế sau không bao lâu nó có được loại này huyết mạch tộc nhân liền đều gặp Hồng Hoang thiên kiếp, bỏ mình hỗn tiêu, thừa dư tộc nhân cũng bị Hồng Hoang vô số đại năng vây công, cuối cùng diệt tộc. Cảm giác được cái này hiểu biết chính xác chi nhãn rất không phổ thông, Từ Trường Thanh trầm tư một lát, hiểu biết chính xác chi nhãn trên ngón tay ở giữa vừa đi vừa về nhấp nhô. Cuối cùng giống như là đã làm ra quyết định, rơi vào lòng bàn tay, bị hắn dùng sức một nắm, đem nó bóp nát, dựa theo cô bé kia nói tới phương pháp đến sử dụng món bảo vật này. Tại hiểu biết chính xác chi nhãn vỡ vụn một khắc này, tất cả mảnh vỡ tất cả đều bị một cỗ lực lượng vô hình hóa thành một đoàn tử khí, ngay sau đó tử khí liền một phân thành hai, phân biệt rót vào Từ Trường Thanh trong mắt, ánh mắt của hắn lập tức giống như là bị bịt kín một tầng màu tím sương mù đồng dạng nhiều hơn một phần mông lung cảm giác. Lúc này Từ Trường Thanh cũng đem thần hỏa trong sách cất giữ những cái kia thần văn hạt giống đều dẫn động ra, ở trước mắt hình thành huyễn tượng, nguyên bản khô khan khó hiểu thần văn lập tức biến đến vô cùng đơn giản. Hắn tựa hồ một chút liền có thể đều đem tất cả thần văn hoàn toàn giải đọc ra tới. Thậm chí hắn khẽ mắt liếc qua đi tới chỗ gian phòng bên trong, gian phòng tạo thành bí mật, trong phòng ẩn tàng thần trận cũng tại thời khắc này đem tất cả bí mật toàn bộ hướng Từ Trường Thanh bày ra. Loại này thần diệu trạng thái cũng không có duy trì quá dài thời gian, ước chừng không đến 20 cái hô hấp liền biến mất lui tán, hết thảy cũng liền hoàn toàn khôi phục đến trạng thái bình thường. Tại xác thực thể nghiệm đến hiểu biết chính xác chi nhãn lực lượng về sau, Từ Trường Thanh có thể xác định tại cái này thánh khư bảo vật bên trong xác thực ẩn tàng Hồng Hoang Vu tộc Thâu Thiên bí pháp cái bóng, bất quá cũng chỉ là cái bóng mà thôi. Dựa theo trấn nguyên tử ký ức, loại này Thâu Thiên bí pháp có thể làm được chân chính Thâu Thiên chi lực, không đơn giản có thể hoàn toàn nắm giữ thiên địa huyền bí, còn có thể thông qua đối với thiên địa huyền bí nắm giữ, ăn cắp thiên địa pháp tắc chi lực. Nhưng mà, Từ Trường Thanh trong tay cái này mai hiểu biết chính xác chi nhãn hiển nhiên xa kém xa làm được điểm này, thậm chí ngay cả nhìn trộm thiên địa huyền bí năng lực cũng giảm đi, chẳng những trên diện rộng suy yếu, không thể bền bỉ, hơn nữa còn chỉ có thể châm nối vật trước mắt, đang cùng tên của nó hiểu biết chính xác chi nhãn tương xứng. Mặc dù cái này hiểu biết chính xác chi nhãn đúng như là cô bé kia nói như vậy có thể tùy tiện nhìn thấu hàm nghĩa khô khan thần trận, thần văn bí mật, thậm chí có thể nhìn thấu tất cả pháp thuật, pháp trận, nhưng là trong đó cũng tồn tại rất lớn thiếu hụt. Không nói đến thiên địa đại đạo pháp tắc, hàng ngàn tiểu thế giới thiên đạo pháp tắc, vẹn vẹn là bất luận một loại nào phổ thông pháp thuật, nó pháp quyết vận dụng, pháp lực vận chuyển đều cực kỳ phức tạp, người bình thường căn bản là không có cách đơn giản tại hiểu biết chính xác chi nhãn hiệu dụng biến mất trước đó hoàn toàn nắm giữ nó triển hiện ra tất cả huyền bí. cái này liền có chút giống như là đang học nước chảy trướng, đọc qua thì thôi, về phần nội dung là cái gì đều chỉ có tàn tạ ký ức. Khó trách thứ này cũng không chân quý, rất nhiều người đều có thể có, đích thật là một loại gân gà bảo vật. Từ Trường Thanh phủi tay bên trong đã không tồn tại mảnh vỡ, nhắm mắt hồi ức một chút vừa rồi hết thảy, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói, bất quá cái này đối ta lại là một kiện không sai đồ tốt. Hiểu biết chính xác chi nhãn hiệu dụng thực tế quá ngắn ngủi, ngắn đến làm cho không người nào có thể ghi nhớ hiện lên ở trước mắt hoa mắt tất cả huyền bí, cuối cùng sẽ chỉ có một cái mơ hồ ấn tượng, coi như lần này chuyên môn ghi nhớ một bộ phận, nhưng lần tiếp theo tại xuất hiện lúc lại biến thành khác biệt nội dung, cho nên thứ này đối tuyệt đại bộ phận người đều vô dụng. Nhưng mà, cũng có đạo tâm cảnh giới từ Trường Thanh lại không phải, hắn có thể tùy tiện đem trước mắt triển hiện ra tất cả huyền bí, tại xuất hiện đồng thời, đồng dạng tại đạo tâm cảnh giới bên trong hoàn mỹ bắt chước được tới. Cái này liền giống như là cổ đại bi văn bản dập đồng dạng, cho dù không thể cùng bút tích thực so sánh, nhưng cũng có thể đạt tới chín thành tương tự, về phần còn lại một thành, hắn hoàn toàn có năng lực đem nó khôi phục lại. Hiện tại từ Trường Thanh muốn đối mặt duy nhất vấn đề, cũng không phải là đối thánh khư các loại cơ sở thần văn giải độc, mà là nên như thế nào không để loại này hiểu biết chính xác chi nhãn hiệu dụng rơi trên người mình. Thông qua vừa rồi đối hiểu biết chính xác chi nhãn vận dụng, từ Trường Thanh rõ ràng nắm chắc cố lực lượng này mỗi một phần chi tiết. Hắn phát hiện cố lực lượng này cũng không phải là hắn trước kia chỗ thấy qua bất luận một loại nào lực lượng, càng giống là một loại thiên địa ý chí, cùng giới Tử Linh Sơn Phật kiếp bên trong viễn cổ ý chí đến lúc đó có chút tương tự, cả hai khác nhau ngay tại ở một cái là tân sinh anh hải, mà một cái khác thì là trải qua sự cố lao nhân. Dựa theo cái này đến suy đoán, hắn gần như có thể khẳng định bị kia hiểu biết chính xác chi nhãn trộm mượn tới lực lượng hẳn là cái này thánh khư thiên địa căn bản nhất ý chí bản nguyên. Từ Trường Thanh tại thánh khư đối mặt loại lực lượng này liền tương đương với ở thế tục nhân gian đối mặt nhân gian thiên đạo hóa thân hoàng, cho dù từ Trường Thanh có được lớn La Kim Tiên thực lực, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại. Chỉ cần Từ Trường Thanh còn ở lại chỗ này thánh khư trong thiên địa, hắn liền không cách nào tránh đi thánh khư thiên địa ý chí đối với hắn tự thân tình huống nắm giữ, bởi vì tại hắn tiến vào phương thiên địa này thời điểm, hắn liền đã coi như là phương thiên địa này một bộ phận, vô luận là bị dung nạp, còn là bị bài xích, đều là phương thiên địa này đối với hắn tự thân tình huống một loại phản ứng. Muốn đoạn tuyệt phương thiên địa này ý chí đối với hắn nắm giữ, trừ đem thiên địa này đánh vỡ bên ngoài, chính là rời đi phương thiên địa này. Từ Trường Thanh tự nhiên không có khả năng hủy đi thánh khư, cho nên lựa chọn của hắn cũng chỉ có một, đó chính là rời đi thánh khư. Chỉ ít là để phổ hóa phân thân ở hình thức bên trên làm ra một loại rời đi giả tưởng, lừa qua thánh khư thiên đạo ý chí. Tại sử dụng hiểu biết chính xác chi nhãn trước, hắn có lẽ còn không có cách nào làm được điểm này, nhưng sử dụng hiểu biết chính xác chi nhãn về sau, hắn cũng đã có thể tùy tiện làm được, đồng thời hắn cũng có thể để cho mình ngụy trang trở nên càng thêm hoàn mỹ. Chỉ thấy từ Trường Thanh thân thể có chút chấn bắt đầu chuyển động, đồng thời dần dần từ thực chuyển hư, rất nhanh liền hoàn toàn trở nên trong suốt, chỉ để lại một chút cùng loại huyết mạch thần lực mạch lạc, mà hình thành những này mạch lạc lực lượng cũng từ trước đó ngàn vạn hóa thân thần thông biến pháp lực biến thành từ thần hỏa trong sách dẫn đạo ra chân chính thần lực. Giờ phút này từ Trường Thanh phổ hóa phân thân đã hoàn toàn hư hóa, tránh né đến thần hỏa trong sách, ở xung quanh là từ càn khôn thế giới điều đến thiên địa lực lượng vây quanh, ngoại tầng thì là vô số thần văn hạt giống tổ thành lưới trạng thành lũy, đem phổ hóa phân thân cùng càn khôn thế giới thiên địa lực lượng hoàn toàn cùng thánh khư ngăn cách ra, từ đó tránh xuất hiện thiên đạo pháp tắc xung đột hiện tượng. Mặc dù có thần văn hạt giống tầng này ngăn cách, nhưng cũng không có nghĩa là từ Trường Thanh liền mất đi đối chọc thú nhân bối ngươi thần linh thần hỏa khống chế, hắn thông qua thần văn hạt giống trong lưới mấy cái thần văn hạt giống có thể như là trước đó khinh địch như vậy khống chế thần linh thần hỏa. Tại từ Trường Thanh khống chế hạ, thần lực rất nhanh từ thần hỏa bên trong tuôn ra, dọc theo thần lực mạch lạc đi khắp toàn thân, dần dần khiến đến nguyên bản hư ảo thân thể ngưng thực, rất nhanh liền biến trở về bộ dáng lúc trước. Mặc dù ngoại hình giống nhau, nhưng tinh thần khí chất, thần lực uy áp chờ một chút toàn đều có chỗ biến hóa, tựa như là nguyên bản siêu phàm nhập thánh tồn tại thời khắc này tất cả đều hóa thành bình thường, tựa như là một cái chân chính phổ thông thánh khư thần thị đồng dạng. Quy 1 chương 1633, Thâu Thiên Hóa Nhật, hạ. Ngươi làm sao rồi? Làm sao biến thành cái dạng này? Kỳ lão nhân cùng Mạc Tang cùng nhau đến kiểm nghiệm từ Trường Thanh mấy ngày nay học tập rèn đúc thành quả lúc, nhìn thấy đã hoàn toàn cùng thần thị không hai từ Trường Thanh về sau, cũng không khỏi phải phát ra một tiếng kinh hô, lấy hai người bọn họ ánh mắt không khó coi ra từ Trường Thanh trên thân phát sinh kịch liệt biến hóa. Từ Trường Thanh đã sớm đoán được hai người sẽ có câu hỏi như thế, thế là liền mập mờ suy đoán hồi đáp, không có gì, chỉ là rèn đúc thần khí thời điểm cảm thấy lực bất tòng tâm, muốn mượn thủ đoạn khác tăng lên thần lực hỏa diễm, không nghĩ tới biến khéo thành vụng, ngược lại tổn thương chính mình. Chính như từ Trường Thanh đoán chừng như thế, đang nghe câu trả lời của hắn về sau, Kỳ lão nhân liền lập tức vì câu trả lời của hắn tăng thêm một cái cực kỳ tốt lấy cớ, nói: "Ngươi có phải hay không lưu toan hấp thu trong dung nham hắc viêm hỏa lực? Ngươi điên rồi sao? Liên xem như có được thần quốc chân thần cũng không dám làm như vậy, ngươi một cái ngay cả thần hỏa truyền thừa lạc ấn đều không có thần thị vậy mà cũng như thế làm vậy." Đối mặt Kỳ lão nhân chỉ trích, Từ Trường Thanh chỉ có thể một mặt cười khổ cúi đầu, làm ra một bộ khiêm tốn tiếp nhận dáng vẻ, nhưng hắn cũng không có thừa nhận Kỳ lão nhân suy đoán, chỉ là cho ở đây hai người một cái chính là như thế giả tượng. Từ Trường Thanh không khó suy đoán Kỳ lão nhân tại sao lại như thế phẫn nộ nguyên nhân. Dù sao đối với một cái thân hoại siêu phàm kỹ nghệ người mà nói, thống khổ nhất sự tình cũng không phải là kỹ nghệ không rất hoàn mỹ, mà là tìm không thấy có thể tiếp nhận truyền thừa đệ tử, khiến tài nghệ của mình chôn xuống dưới đất. Từ Trường Thanh triển hiện ra năng lực, mặc dù còn không thể làm đến Kỳ lão nhân hoàn toàn hài lòng, nhưng cũng đã phù hợp yêu cầu cơ bản nhất, mà những người khác lại ngay cả cái này yêu cầu cơ bản đều không đạt được. Tại cái thứ hai phù hợp tâm ý của hắn người chưa từng xuất hiện trước đó, Từ Trường Thanh sẽ bị hắn tạm thời nhìn thành là đệ tử y bát, cho nên đối Từ Trường Thanh trạng thái tự nhiên cũng phá lệ đệ bụng. Tốt, không có việc gì liền tốt. So sánh với Kỳ lão nhân đến, Mạc Tang liền lộ ra đạm mạc được nhiều, chỉ gặp hắn đi tới, đưa tay điểm tại Từ Trường Thanh tim, sau đó đưa vào một đạo thần lực kiểm tra thực hư hắn tình huống, nói theo, coi như may mắn, không có bên trong hỏa độc, chỉ là thần hỏa hư hơi yếu một chút. Đột nhiên hắn sửng sốt một chút, kinh ngạc nói: "A, thần hỏa cô giống hóa? Cái gì thần hỏa cụ tượng hóa?" Kỳ lão nhân sửng sốt một chút, gấp giọng hỏi: "Ngươi đến xem liền biết." Mạc Tang thu hồi đặt ở Từ Trường Thanh trên ngực tay. Kỳ lão nhân cũng dựa theo Mạc Tang phương pháp, lấy thần lực hướng Từ Trường Thanh làm ngụy trang thần hỏa tìm kiếm quá khứ. Dựa theo thánh khư lễ nghi, tùy tiện tìm kiếm người khác thần hỏa là một loại cực đoan vô lễ hành vi, nhưng loại này lễ nghi chỉ ở người cùng cảnh giới trên thân hữu dụng, về phần những cái kia bị coi là nhỏ yếu người cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Mặc dù Từ Trường Thanh bởi vì triển hiện ra mới có thể cùng tiên phú, để Kỳ lão nhân cùng Mạc Tang hai người đối nó nhìn với con mắt khác, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn với con mắt khác mà thôi, hắn xa xa còn chưa đủ tư cách để hai người lấy ngang nhau lễ nghi đối đãi. Thật là thần hỏa cụ tượng hóa, làm sao có thể? Hắn thậm chí ngay cả truyền thừa lạc ấn đều không có. Kỳ lão nhân một mặt kinh ngạc, biểu tình kia tựa như là đột nhiên phát hiện Từ Trường Thanh biến thành thánh khư chí cao thần đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Từ Trường Thanh một bên ra vẻ bất mãn khu động thần lực muốn đem xâm nhập lực lượng trong cơ thể gạt ra khỏi đi, một bên nhíu mày hỏi: "Có thể nói cho ta thần hỏa cụ tượng hóa là cái gì sao?" Kỳ lão nhân không có tiếp tục tạo áp lực, thuận theo tự nhiên vẫn từ Từ Trường Thanh khống chế thần lực đem tự thân lực lượng gạt ra khỏi đến, sau đó nhìn một chút Mạc Tang, hai người lấy thần thuật bí pháp tương hỗ trao đổi, từ biểu hiện đến xem tựa hồ cũng không nguyện ý hướng Từ Trường Thanh nói về chuyện này. Mỗi cái thánh cơ thần linh tại trải qua tế đàn thánh lễ đạt được thuộc về hắn thần linh truyền thừa là ấn, hai người tựa hồ có kết quả. Mạc Tang trầm mặc một chút, chỉnh lý thuyết tử, nói: "Thần linh có đôi khi từ thánh lễ đạt được thần linh truyền thừa lạc ấn cũng không chỉ một, cứ như vậy liền có khả năng xuất hiện truyền thừa lạc ấn tương hỗ xung đột hiện tượng, cho nên thần linh tế đàn biết vận dụng một chút tín ngưỡng thần hỏa đến thay thế thần linh thần hỏa xung làm nhiều dư thần. Linh truyền thừa lạc ấn vật chứa, mà những này tín ngưỡng thần hỏa sẽ dần dần y theo truyền thừa lạc ấn bên trong lực lượng chuyển biến, tiến tới cụ tượng hóa, hóa thành một cái cố định hình dạng, tựa như ngươi thần hỏa biến thành một quyển sách đồng dạng." Từ Trường Thanh một bộ vui mừng không thôi dáng vẻ, hỏi: "Kia đây có phải hay không là đại biểu ta đã có tư cách tiến vào thượng tầng tinh phòng rồi?" Nếu như ngươi đã có được thần hỏa truyền thừa lạc ấn, có thể lại đem dư thừa thần hỏa truyền thừa lạc ấn cụ tượng hóa, tiến tới luyện chế thành bản nguyên thần khí, như vậy ngươi chẳng những có thể tiến vào thượng tầng tinh vọng, mà lại thậm chí còn khả năng tiến về thánh khư hạch tâm, tiếp nhận tinh anh chân thần thức bồi dưỡng. Kỳ lão nhân tiếp lời, biểu lộ ra khá là thương hại nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Đáng tiếc ngươi cũng không có được thuộc về tự thân bản nguyên lực lượng truyền thừa lạc ấn, nhưng mà có ngộ ra cái khác thần hỏa truyền thừa lạc ấn, đồng thời dựa vào tự thân lực lượng đem chính ngươi thần linh bản nguyên thần hỏa làm căn cơ, cùng truyền thừa lạc ấn cùng một chỗ cụ tượng hóa, để cho mình bản nguyên thần hỏa hoàn toàn cải biến thành hiện tại cái dạng này. Cái này, chuyện như vậy trước kia còn xưa nay chưa từng xảy ra qua. Chỉ bất quá trước kia từng có người cũng tại cụ tượng hóa một chút không trọng yếu thần linh truyền thừa lạc ấn về sau, đem bản nguyên thần hỏa cũng cụ tượng hóa, muốn nhìn một chút sẽ có biến hóa như thế nào, cuối cùng tiếp nhận lại không như ý muốn. Cho nên ta là không có cơ hội tiến vào thượng tầng tinh vọng, đúng không?" Tiếp tục ngụy trang Từ Trường Thanh lộ ra cực kỳ nụ cười khổ sở, trong mắt tràn ngập hối hận, làm cho tất cả mọi người sau khi thấy được, đều có thể rất cảm giác được rõ ràng trong lòng của hắn tình cảm. Cũng không phải là không có cơ hội, liền nhìn ngươi là có hay không có năng lực cùng thiên phú làm được hắn người vô pháp làm được sự tình. Kỳ lão nhân nói chuyện, con mắt hướng một bên Mạc Tang nhìn sang, nói: "Chí ít ta biết có một người tình huống cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng hắn bây giờ lại đã được đến tiến vào thượng tầng tinh vòng tư cách. Mạc Tang đạo sư, ngươi cũng là giống như ta sao?" Từ Trường Thanh há lại sẽ nhìn không ra Kỳ lão nhân tiểu động tác, tại là phi thường phối hợp lộ ra kỳ vọng biểu lộ, hướng Mạc Tang nhìn sang. Nhìn thấy Từ Trường Thanh tình huống như vậy, Mạc Tang tựa hồ nhớ tới mình năm đó, mũ trùm hạ tấm kia che kín hỏa diễm vết rạn tảng đá mặt có một tia bừng lòng. Khẽ thở dài một cái về sau, liền nhìn thấy hắn tay giơ lên, đi theo một cái tản mát ra thần hỏa khí tức thiết truy xuất hiện tại trong tay của hắn. Nói nó là thiết truy cũng không tính là quá chính xác, chỉ ít thiết truy này nhìn qua liền không giống như là dùng để rèn sắt, nó thực tế quá mức tinh mỹ hoa lệ, mà lại cảm giác thực tế rất yếu đuối. Toàn bộ thiết truy trừ tay cầm bảy biện ra kim loại trạng bên ngoài, nó dư bộ phận đều là trong suốt lưu ly hình, thiết truy mặt ngoài che kín các loại thần văn, thần trận cùng loại hoa văn ám ngữ thần văn, những này thần văn, thần trận tất cả đều là dùng từng cây sắt thái khác nhau đường cong tạo thành. Những đường cong này khiến cho toàn bộ truy mặt ngoài tản mát ra chói mắt thất thải quang mang. Tại những ánh sáng này che dấu hạ, truy trung tâm bộ phận thì là một đoàn ám thần linh màu đen thần hỏa, mà tất cả đường cong căn nguyên toàn đều ở chỗ này, cái này đoàn thần hỏa cho người cảm giác cực kỳ hỗn loạn, phảng phất là một đống sắt thái khác nhau cộng lông bệnh thành bóng len đồng dạng. Dù những cái này thần hỏa thiết truy nhìn qua thực tế phi thường yếu ớt, cảm giác cho dù không có ngoại lực ảnh hưởng, lấy cấu thành thiết truy thần hỏa tình huống, cũng lại bởi vì hỗn loạn thần linh truyền thừa lạc ấn mà bản thân hủy diệt. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh cũng sẽ không vì vậy mà xem thường trôi này thần hỏa thiết truy uy lực, bởi vì tại Mạc Tang còn có thể duy trì thần hỏa bên trong thần linh truyền thừa lạc ấn cân bằng lúc, trôi này thần hỏa thiết truy lại bởi vì những này tương hỗ xung đột truyền thừa lạc ấn mà bộc phát ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. Từ Trường Thanh đoán chừng, nếu là trôi này thần hỏa thiết truy lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, uy lực của nó tuyệt đối không yếu hơn mình tự tay dùng túi xuất lò bắt quái luyện chế ra những cái kia hậu thiên tiên phẩm pháp bảo. Đây là Mạc Tang đạo sư cụ tượng hóa sau thần hỏa, lực lượng thật mạnh. Từ Trường Thanh tối lui đến bàn làm việc, liền dùng tay vịn bàn làm việc bên dưới, một bộ bị thiết truy phát tán lực lượng khí tức ép tới thở không nổi dáng vẻ, trong mắt cũng cực kỳ thích hợp làm ra biểu tình hâm mộ. Đây cũng không phải là hẳn là ao ước cách làm, Kỳ lão nhân nhìn thấy Từ Trường Thanh biểu lộ, hừ lạnh một tiếng, dạy dỗ: "Gia hỏa này bởi vì chính mình thần linh truyền thừa quá mức yếu nhỏ, phong phú, dứt khoát đem mình bản nguyên thần hỏa thông qua thánh lễ hoàn toàn cụ tượng hóa, sau đó từ Hắc Viêm núi lửa bên trong rút ra năm đó Hắc Viêm cự nhân không chọn vẹn thần hỏa, đem nó xem như mình bản nguyên thần hỏa, biến thành hiện tại loại này không người không quỷ dáng vẻ." Vận khí của hắn tính xong, có thể đi đến bây giờ, trước đó mỗi một bước chỉ cần có chút sai lầm, hắn liền sẽ vạn kiếp bất phục, ngươi ao ước hắn, quả thực cùng muốn chết không có gì khác biệt. Chí ít ta còn dám làm ra chống lại, xông ra một con đường đến, so với cả ngày than thở, lại không có chút nào làm một vị nào đó đến phải tốt hơn nhiều. Mạc Tang có chút không phục Kỳ lão nhân đối với mình đánh giá, một bên đem thần hỏa thiết truy thu hồi, một bên có ý riêng lẩm bẩm một câu, không đợi Kỳ lão nhân làm ra phản bác, liền hướng Từ Trường Thanh nói, mặc dù ta thu nạp hắc viêm cự nhân thần hỏa xuất hiện vấn đề, nhưng cũng không có nghĩa là ta làm như vậy không có tiềm lực, chỉ cần ta có thể đem loại này thần hỏa hoàn toàn dung nhập thần khu, thành làm bản nguyên thần hỏa, như vậy cuối cùng thu hoạch sẽ làm không thể tưởng tượng. Ngươi tình huống cùng ta có chút cùng loại, nhưng lại có khác nhau rất lớn, ta không cách nào cho ngươi bất luận cái gì chỉ điểm, chỉ có thể nói cho ngươi kinh nghiệm của ta, quãng đường còn lại chỉ có thể chính ngươi đi tìm. Nếu như ngươi tìm được, ngươi có lẽ có thể trở thành những cái kia bị ngươi chỗ ngưỡng mộ cường đại tồn tại, nếu như không có tìm tới, ngươi rất có thể sẽ cả đời trầm luân xuống dưới. Bất quá lấy ngươi rèn đúc thiên phú, cho dù bản nguyên thần hỏa xảy ra vấn đề, thực lực không cách nào tăng lên, cũng hẳn là có cơ hội có thể thoát khỏi thân phận bây giờ, cho nên ngươi không cần quá mức để ý chuyện này. Ngươi tình huống tự mình biết liền có thể, đừng nói ra, nếu để cho tế đàn những tên kia biết, ngươi chỉ sợ. Kỳ lão nhân cảnh cáo Từ Trường Thanh một câu, cũng không có đem lời nói rõ, mặc dù giấu một nửa, nhưng ý tứ đã biểu đạt rõ ràng. Đó chính là Từ Trường Thành trong lúc vô tình xông ra thần hỏa sách sẽ khiến thần linh tế đàn chú ý, đồng thời rất có thể sẽ bị bọn họ bắt đi xung làm đối tượng nghiên cứu. Tốt những sự tình này sau này hay nói, đề cập thần linh tế đàn thời điểm, Mạc Tang trên mặt cũng không khỏi phải hiện lên một tia chán ghét thân sắc, không nguyện ý tiếp qua nhiều đề cập, đem chủ đề chuyển rời đến bọn hắn lần này tới nguyên nhân bên trên, nói: "Ngươi đợi lát nữa đi lò luyện ngoài thành quảng trường tập hợp, phía trên có người muốn hạ tới kiểm tra." "Kiểm tra? Kiểm tra cái gì?" Từ Trường Thành tự nhiên biết nguyên nhân, nhưng vẫn là làm ra có chút hiếu kỳ lại vẻ mặt lo lắng, hỏi: "Yên tâm, không phải ngươi kia một ít chuyện, nếu như muốn truy cứu ngươi tại khu mỏ quặng làm những cái kia ăn cướp càng hàng sự tình, thiết truy lò luyện cũng sẽ không để ngươi ở chỗ này nhiều ngày như vậy." Mạc Tang như Từ Trường Thanh suy nghĩ như vậy hiểu lầm, đi theo giải thích nói, nghe nói cùng vài ngày trước Nguyên lão viện Nguyên lão tại thứ ba tinh vòng vẫn lạc có quan hệ, tục truyền cái kia thí thần giả ngay tại chúng ta dung luyện chi thành, cho nên phía trên phái người xuống tới tra tìm, giống như ngươi lai lịch rõ ràng người, sẽ không nhận quá nhiều kiểm tra.